Trần Phi nhìn lướt qua Doanh Huyền, nếu là bị tên này bắt được vòng 2 đấu bán kết thứ nhất, có lẽ ba đợt quyết tái thời điểm, đối phương cái đầu tiên thì biết đem hắn chọn lựa ra làm đối thủ chứ. Đến lúc đó, một chọi một công bằng đánh một trận, hắn nhưng mà vậy lại không có người bất kỳ có thể trợ giúp hắn. Doanh Huyền. Trần Phi ánh mắt lóe lên, quyền trưởng siết chặt. Vừa sinh ra, giống như là phát giác Trần Phi nhìn chăm chú, Doanh Huyền cũng là quay đầu đi, hướng về phía hắn lãnh đạm cười một tiếng, mang khinh thường sát ý. Hiển nhiên, hắn Trần Phi có thể nghĩ tới sự việc, Doanh Huyền như thế nào có thể không nghĩ tới đâu. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, vậy trên hư không xuất hiện kịch liệt chập chờn, vậy mênh mông mở mịt tiêu diêu thần tông cửa vào, lần nữa ở đó trong hư không toát ra rung động, lộ ra thật thể, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tới. Ba viện thi đấu vòng 2 đấu bán kết, bắt đầu rồi. Tất cả mọi người ánh mắt đều là nóng bỏng, trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía. Chương 1830, hư không lịch chuyển xuyên thần thuật VS lôi bằng cấp tốc. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Ở đó vô số người ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú dưới, trong hư không, vậy mây mù mờ ảo, không đếm hết bàng bạc chùm tia sáng bắt đầu xuyên qua chân trời, bắn chúng vậy trôi lơ lửng ở chóp đỉnh nhất tiêu diêu thần điện. Mà theo vậy đếm không hết chùm tia sáng bắn chúng thần điện, người sau cũng là nhanh chóng dạo dực nổi lên từng cơn rung động. Trong hư không, thần điện bốn phương tám hướng linh khí ánh sáng giống như là đầm nước bị ném vào đá vậy, từng vòng sóng gợn, rung động bắt đầu khuyết trương tản ra. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi bọn họ cùng người dự thi tầm mắt, cũng là chăm chú nhìn chằm chằm vậy trong hư không tiêu diêu thần điện. Cùng lúc đó, một khắc sau, đi đôi với vậy sóng gợn, rung động khuyết tán ra tốc độ càng phát ra kịch liệt, chỉ gặp được vậy trước thần điện phương mênh mông khu vực, lại là từ từ hư không bị vặn vẹo mở, lan tràn ra từng đạo to lớn, kinh người hư không kẽ hở. Mà theo vậy từng đạo to lớn hư không kẽ hở tạo thành, ở giữa đất trời này, cũng là chợt xuất hiện đến không hết khủng bố gió lốc lớn, nước lũ, ngọn lửa, gào thét xen lẫn, rung chuyển thiên địa. Mà rất nhiều người ở gặp được vậy gió lốc lớn, nước lũ, ngọn lửa sau đó, cũng là trong nháy mắt tim cũng căng thẳng lên, ánh mắt hơi co lại, đầu đầy mồ hôi. Nhẹ sát cương gió, hai nguyên trọng thủy, còn có trọng lâu liệt diễm. Có người thanh âm run rẩy, tự lẩm bẩm, đang cảm thụ đến những cái kia tự nhiên nguyên tố năng lượng khủng bố và cường hãn, bọn họ lại là nội tâm chính giữa bắt đầu sợ hai thiên địa này tự nhiên, cái này pháp quy tắc đứng lên. Không hổ là có thể làm thánh âm dương cảnh tầng 3 đại thành thánh hoàng đều có chết nguy cơ năng lượng, đúng là cho người cảm giác rất khủng bố, rất biến thái à. Cùng lúc đó, theo kinh khủng kia tự nhiên năng lượng xuất hiện ở giữa thiên địa, vậy linh khí sóng gợn còn có rung động đều bắt đầu dần dần xu hướng tại ổn định. Sau đó ba đạo phảng phất là cự đại môn hộ đồ, xé ra thiên địa, xuất hiện ở trước mắt mọi người, làm được tất cả mọi người đều là rung động. Giơ tay gian thay trời đổi đất, biến dạng hư không, cái này thì là chân chánh ngụy đế cấp cường giả sao? Thật là quá lợi hại, quá kinh khủng. Mọi người ngưng mắt nhìn trong hư không vậy cao cao tại thượng ngụy đế thiên hàn, trong lòng cũng chỉ có một cảm giác. Nguyên lai đây chính là chân chính ngụy đế cấp cường giả, giơ tay gian thay trời đổi đất, nghịch chuyển càn khôn, và cái này nhóm cường giả so với bọn họ đơn giản là quá nhỏ bé. Mà Doanh Huyền, Lữ Kiêu Hùng, Trần Phi cùng trẻ tuổi đồng lứa Thiên Kiêu thấy một màn này thì không nhịn được quyền trưởng siết chặt, hai choáng váng hoa mắt, tâm trí hướng về. Cái này cùng điều khiển thiên địa vạn vật khủng bố thủ đoạn, tương lai bọn họ chắc cũng sẽ nhất định đạt tới. Cùng lúc đó, Ngụy Đế Thiên Hàn mắt nhìn xuống mọi người, nhàn nhạt nói: "Bây giờ làm ra các ngươi lựa chọn, nhẹ sát cương gió, hai nguyên trọng thủy, vẫn là trọng lâu liệt diễm. Các ngươi lựa chọn thời gian cũng chỉ có 10 tức, 10 tức bên trong nếu như không lựa chọn tốt, liền coi là tự động bỏ quyền." Tiếng nói rơi xuống, vậy diễn võ trường bên trong từng đạo bóng người, trực tiếp chính là phóng lên cao, hướng vậy ba cái đại biểu hoàn toàn không cùng tự nhiên thuộc tính khảo nghiệm môn hộ tiến phát. Trước nhất là Đường Tố Minh, hắn lựa chọn nhẹ sát cương gió. Sau đó là Lữ Tiêu Hùng, hắn lựa chọn trọng lâu liệt diễm. Rồi sau đó là Doanh Huyền, hắn đồng dạng cũng là lựa chọn trọng lâu liệt diễm. Ừ, thấy tình cảnh này, Trần Phi không khỏi ngẩn ra. Tên này, hắn lại có thể không muốn ở một tour này đánh lén mình sao? Cùng lúc đó Hùng Lâm cũng là không nhịn được hưng phấn cười một tiếng, nói: "Trần Phi, quá tốt, Doanh Huyền không lựa chọn ở một tour này đánh lén ngươi. Có lẽ hắn mục tiêu là từ đạo thánh quả đi." Trần Phi thuận miệng nói một câu, nhưng chẳng biết tại sao, hắn tâm tình nhưng hơi có chút không cao hứng nổi, hết sức phức tạp. Xem ra bây giờ ta, như cũ còn chưa bị ngươi Doanh Huyền để vào mắt sao? Trần Phi quyền trưởng nắm chặt một cái, con mắt trước mắt, chợt cũng là thần sắc lạnh nhạt hướng vậy đại biểu hai nguyên trọng thủy hư không môn hộ đi tới. Hùng Lâm sư huynh, chúng ta đi thôi. Ừ. Hùng Lâm gật đầu một cái, cũng là đi theo lên. Bất quá cùng lúc đó, ở sau lưng hắn, Lôi sư thánh tử, còn có Thạch Côn Chiến, nhưng cũng là không hẹn mà cùng hướng đại biểu hai nguyên trọng thủy khảo nghiệm hư không môn hộ đi tới. Trần Phi. Lôi sư thánh tử lên tiếng, gọi lại Trần Phi. Trần Phi ngẩn ra, quay đầu nhìn lại đối phương, nhàn nhạt nói, có gì sao sao? Cũng không phải đại sự gì, bất quá, ngươi còn nhớ lúc trước ta và ngươi nói sao? Lôi sư thánh tử mặt đầy bướng bỉnh nụ cười, nhàn nhạt nói, vừa vặn cái này vòng 2 đấu bán kết là cái cơ hội, nếu không chúng ta sẽ tới nhiều lần. Rốt cuộc là ngươi cái này hư không lịch chuyển xuyên thần thuật lợi hại, vẫn là ta Lôi sư thánh địa lôi bằng cấp tốc mạnh hơn. Như thế nào, có gan này dám không? Nhiều lần. Trần Phi ngưng mắt nhìn đối phương, yên lặng chốc lát, đột nhiên trong mắt tinh mang lòng lánh, tại sao không dám? Nếu ngươi muốn so một lần, vậy ta Trần Phi liền theo ngươi. Hắn nói xong, bước ra một bước, thoáng qua bây giờ, cả người chính là vượt qua hư không, đi tới hư không môn hộ trước mặt, tốc độ đơn giản là sắp tới không tưởng tượng nổi. Thật là khủng khiếp tốc độ ạ. Thấy tình cảnh này, rất nhiều người, vô luận là thế hệ trước vẫn là trẻ tuổi đồng lứa đều là không nhịn được con ngươi co rút một cái, thần sắc rung động. Đây chính là hư không thánh tôn cơ phùng viễn các người dựa vào thành danh hư không cực nhanh, hư không lịch chuyển xuyên thần thuật sao? Đúng là lợi hại ạ. Được. Cùng lúc đó, Lôi sư thánh tử cũng là bướng bỉnh cười một tiếng gầm nhẹ, nhất thời từ trong cơ thể hắn hô xì xì chính là vọt ra khỏi đếm không hết khủng bố xâm xét. Những cái kia sấm sét cơ hồ là ở chớp mắt gian liền đem hắn thân thể bọc lại, sau đó tranh thành liền một đầu sấm sét gào thét côn bằng cự thú, phóng lên cao, vô cánh cao bay, nháy mắt bây giờ, hắn cũng là vọt tới vậy hư không môn hộ trước mặt, hai người tốc độ nhanh, cơ hồ bất phân thắng phụ. Mà ở thấy tình cảnh này, Hùng Lâm nhưng không nhịn được quấn quýt cười khổ một tiếng. Bởi vì Trần Phi và cái này Lôi sư thánh tử ý khí đấu, hắn bên này, thật giống như liền không hắn bên này chuyện gì. Cùng lúc đó, vậy cách đó không xa Thạch Côn Chiến chẳng qua là bình thản nhìn lướt qua bên này, liền nghiêng đầu qua, thật giống như không có hứng thú gì chú ý, nhưng không người biết, hắn lúc này đáy mắt chỗ sâu, vẻ lạnh lẽo còn có sát ý, cũng đã là đã sớm xoay thời gian rất lâu. Nương mắt nhìn Trần Phi, Lôi sư thánh tử hai người hình bóng, Thạch Côn Chiến khỏe mắt đều là cười nhạt. Thưa không kiếm tôn, bằng ngươi cái này cùng tiểu tử cũng có tư cách cùng ta Thạch Côn Chiến đặt song song, đơn giản là cười nhạo một tràng. Thật tốt hưởng thụ ngươi cuối cùng này một giờ con đi. Cuối sinh mạng, nên bị quý trọng à. Cùng lúc đó, vậy bên ngoài diễn võ trường nơi nào đó, cùng Đao môn thái thượng lao tổ Tiêu Thiên Vũ hơi híp cặp mắt ngưng mắt nhìn một màn này, không khỏi cười lên, một mặt cười nhạt, một mặt nghiền ngẫm. Kịch hay, nhìn dáng dấp thì phải mở màn à. Cùng trong chốc lát, Trần Phi và Lôi sư thánh tử vậy cơ hồ là chân trước chân sau tiến vào vậy đại biểu hai nguyên trọng thủy khảo nghiệm hư không môn hộ chính giữa. Nhất thời, trời đất quay cuồng, cảnh sắc trước mắt ầm ầm thay đổi. Trước 1831, lộ ra răng nanh Lôi sư thánh tử. Không chỉ có như vậy, một cái chớp mắt bây giờ, hắn hai người chúng ta nơi cảm nhận được chúng quanh áp lực, không khí chung quanh ở giữa khí ép, ở nơi này cảnh sắc trước mắt bị thay đổi một cái chớp mắt bây giờ, cơ hồ là lấy thành gấp trăm ngàn lần tốc độ nhanh chóng bao tố tăng. Phịch. Trần Phi bàn chân rơi trên mặt đất, phát ra thanh âm nhưng vô cùng là đứt hai. Không chỉ là hắn, Lôi sư thánh tử cũng là giống vậy. Ngay sau đó hạ một giờ học thời gian, hai người bọn họ đều là cặp mắt hơi híp một chút, lẩm bẩm nói, trọng lực sao? Hai người ngẩng đầu nhìn về phía bốn phương, phát hiện lúc này bên cạnh không ít người cũng sắc mặt khá làm khó xem. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác được động một cái tử chậm rất nhiều? Là trọng lực đi. Nơi này tự nhiên trong không khí trọng lực, ít nhất là ngoại giới ngàn lần trở lên. Ngàn lần sao? Xem ra đây cũng là hai nguyên trọng thủy năng lực à? Đây chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Một nguyên trọng thủy một giọt cũng có thể nặng qua lớn núi, huống chi cái này còn là hai nguyên trọng thủy. Các người xem cầu kia hạ. Có người bỗng nhiên nói. Mọi người theo bản năng theo hắn nói muốn lúc này bọn họ trước mắt xuống dưới cầu nhìn, nhất thời, tất cả mọi người con ngươi đều là kịch liệt rụt một cái, da đầu tê dại, đầu đầy mồ hôi. Chỉ gặp hắn lúc này cửa đang đứng chung một chỗ to lớn treo trên bầu trời trên quảng trường, nhưng mà phía trước, bọn họ cần vượt qua đi qua địa phương, nhưng không mất hết sức rộng rãi khu vực, mà là một tòa ước chừng chỉ có thể cho là không tới 10 người thông qua cầu dài. Cầu dài rất dài rất dài, căn bản không thấy được cuối. Mà ở đó cầu dài hai đầu, hoặc là phải nói là cầu dài phía dưới, chính là thâm thủy kinh người biển hơi. Tất cả đều là do hai nguyên trọng thủy tạo thành biển hơi. Nếu là có người từ nơi này té xuống, sợ rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hùng Lâm đầu đầy mồ hôi, tự lẩm bẩm. Những người khác nghe vậy, đều là theo bản năng gật đầu. Không sai, như vậy khủng bố số lượng hai nguyên trọng thủy, đừng nói là bọn họ, liền là chân chánh đại thành thánh hoàng cấp nhân vật đích thân tới, cũng sợ rằng như cũ vẫn là không gánh nổi. Nói cách khác, bọn họ phải phòng ngừa mình từ nơi này trên cầu té xuống, nếu không, sợ rằng bọn họ thật liền chỉ có một con đường chết. Nháy mắt tức thì bởi vì tâm lý chịu đựng áp lực đánh vào quá lớn, tất cả mọi người đều là ngắn ngủi rơi vào trầm mặc. Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo khí tức kinh khủng đột nhiên phóng lên cao, sau đó liền gặp Thạch Côn Chiến trực tiếp là vọt ra khỏi treo trên bầu trời quảng trường, leo lên cầu dài bắt đầu chạy nước rút. Là hắn, cái địa hoàng tôn Thạch Côn Chiến. Không hổ là Thạch Côn Chiến à. Nhìn dáng dấp hắn tâm thần không chút nào bị kinh khủng này số lượng hai nguyên trọng thủy cho ảnh hưởng đến. Dĩ nhiên, lấy hắn thực lực, không nói thật có người hay không có thể đem hắn đánh rơi dưới cầu, cho dù có. Cái này hai nguyên trọng thủy đối với hắn mà nói cũng không tính là có thể chết người chứ. Hẳn đi. Đây cũng là song vương tứ tôn thực lực sao? Thật sự là làm người ta hâm mộ ạ. Mọi người một hồi xôn xao. Cùng lúc đó, Lôi sư thánh tử cũng là bắt đầu hành động. Hống. Ầm ầm ầm ầm. Chỉ gặp hắn chợt phóng lên cao, vỗ cánh bay, rơi vào như vậy tiểu thế giới thiên không trên. Ngay tức thì tất cả mọi người đều phảng phất là cảm nhận được, thế giới này đều giống như run rẩy một chút. Sau đó mọi người chính là gặp được hắn bóng người giống như thiên địa cực quang vậy kích, bắn ra, ở đó trong hư không kéo ra một cái thật dài dấu, giống như phá băng thuyền vậy bổ ra mặt hồ, tung lên thật lớn đợt sóng. Nhưng mà ngay tại mọi người hơi sững sốt một chút sau đó, Lôi sư thánh tử bóng người sớm đã biến mất. Thậm chí liền vậy dẫn đầu lên đường Thạch Côn Chiến đều bị hắn trong nháy mắt vượt qua. Mà ở thấy mình tốc độ lại có thể trong nháy mắt liền bị Lôi sư thánh tử vượt qua, Thạch Côn Chiến đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó cặp mắt chính giữa lập tức là hiện ra vô cùng là hung ác ý. Làm người ta rợn cả tóc gáy, da đầu tê dại. T. Đây chính là Thạch Côn Chiến lực lượng chân chính uy áp cảm. Đơn giản là quá đáng sợ. Mọi người không khỏi ngược lại hút khí lạnh, sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt hoảng sợ. Mà ở cảm nhận được và đối mặt với hết thảy các thứ này, Lôi sư thánh tử cũng chỉ là bình thản quét mắt sau lưng Thạch Côn Chiến, đi theo liền thu hồi ánh mắt, không để ý tới nữa. Phảng phất là khinh thường vậy. Mà sự thật vậy quả thật là như thế. Phải nói thực lực, Lôi sư thánh tử thừa nhận Thạch Côn Chiến có lẽ quả thật rất mạnh, nhưng phải nói tốc độ, Thạch Côn Chiến ở hắn trong mắt nhưng căn bản cũng bất nhập lưu. Cho nên hắn lúc này bây giờ đối thủ căn bản không phải cái gì Thạch Côn Chiến, mà là Lôi sư thánh tử một bên thi triển lôi bằng cấp tốc, một bên nghiêng đầu nhìn phía sau, nhưng mà một khắc sau thời gian, hắn chợt chau mày đứng lên. Bởi vì, hắn lại có thể ở phía sau mình không phát hiện Trần Phi bóng người ở đâu. Người ở xem nơi nào? Đây là, một đạo thanh âm nhàn nhạt từ hắn phía trước truyền tới, Lôi sư thánh tử con ngươi hung hăng híp một cái. Hắn đầu chuyển trở về, hướng phía trước nhìn, chỉ gặp Trần Phi lúc này bất ngờ lại xuất hiện ở hắn phía trước rất xa vị trí. Sau đó hắn lại thấy được Trần Phi một lần nữa bước vào hư không, thi triển hư không lịch chuyển xuyên thần thuật, nhất thời, người ảnh trực tiếp là biến mất ở hắn tầm mắt bên trong. Ta lại có thể nhanh như vậy liền bị hắn vượt qua. Lôi sư thánh tử cặp mắt nửa hí nửa khép, yên lặng hồi lâu, đột nhiên bướng bỉnh cười to, vang khắp thẳng tới mây xanh. Ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Cứ như vậy, ngược lại có chút ý ạ. Lôi sư thánh tử vui vẻ cười to, hai cánh tay mở ra, sấm sét quơ múa, kinh khủng sấm rực ở sau lưng hắn bính làm bắn ra kinh khủng cực quang. Sau đó thoáng qua bây giờ, hắn lần này vô cánh cao bay lại có thể vọt ra khỏi mấy trăm ngàn gạo xa. Lập tức, nguyên bản biến mất trước mắt hắn Trần Phi bóng người, chính là lại lần nữa xuất hiện ở hắn trước mắt, hơn nữa, vẫn bị hắn Lôi sư thánh tử cho vùng ở sau lưng. Rào rào. Cái này Lôi sư thánh tử tốc độ có như thế khoa trương, vô cánh cao bay mấy trăm ngàn gạo, cái này cũng quá kinh người chứ. Xem ra cái này Lôi sư thánh tử cũng là ẩn nút ngựa đen một con à. Cái này cùng tốc độ, đơn giản là kinh người nghe. Bình thường thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đại thành thánh hoàng cũng không làm được. Mọi người trực tiếp là ổ lên đứng lên. Trợn mắt hốt mồm, trố mắt nghẹn họng. Lôi sư thánh tử tốc độ này, đơn giản là khoa trương đổi thay. Cùng lúc đó, thấy cảnh tượng như vậy, chính là Trần Phi cũng là hung hăng bị sợ hết hồn, không nghĩ tới cái này Lôi sư thánh tử lại có thể giấu được như vậy sâu. Hắn tốc độ lại cũng là sắp tới như vậy tình cảnh. Cùng lúc đó, Lôi sư thánh tử gánh mở ra thẳng tới mây xanh, ngạo khiếu bầu trời mênh mông, đưa lưng về phía Trần Phi thành thực mà nói: "Trần Phi, nói thật lần đầu tiên gặp ngươi ta thật không có cầm ngươi coi ra gì, cái gì doanh phàm nhất lưu, khi đó ta chỉ cần thoáng nhúc nhích một chút ngón tay, là có thể tùy tiện bóp chết hắn, mà ngươi, khi đó có lẽ vậy giống vậy đi." Trần Phi ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt nói: "Ngươi muốn nói cái gì?" "Ta muốn nói cái gì?" Lôi sư thánh tử quay đầu lại, ngưng mắt nhìn Trần Phi, liều lĩnh cười to: "Ngươi biết không, rất lâu trước sư phụ ta liền nói cho ta, ta tính tình quá liều lĩnh, trong mắt không người, coi trời bằng vùng, rất dễ dàng xảy ra vấn đề, cho nên phải ta khiêm tốn chút, ta vốn không muốn đáp ứng hắn, nhưng mà, hắn từng cứu ta mấy lần mạng nhỏ, cũng là hắn đem ta từ nhỏ nuôi lớn, cho nên, ta chỉ có thể dựa theo hắn nói đi làm. Mà ngươi biết ta tính tình rốt cuộc kết quả cùng tới trình độ nào sao? Ta nói cho ngươi, như Thạch Côn Chiến, Đường Tố Minh, Thắng Huyền Nhất Lưu, ta căn bản không cho rằng bọn họ coi là cái gì. Ta Lôi sư thánh tử ước chừng tiểu bọn họ gần 30 tuổi, lại có thể cùng bọn họ tranh phong. Thật nếu là giống vậy lớn tuổi tiểu, có lẽ ta căn bản cũng không biết đem bọn họ coi ra gì." Lời vừa nói ra, Tiêu Diêu thần điện bên ngoài mọi người không khỏi xôn xao. Cái này Lôi sư thánh tử lại là một như vậy tính tình người, vậy quá ngông cuồng đi, liền Thạch Côn Chiến, Đường Tố Minh, Doanh Huyền cũng không coi vào đâu. Trần Phi nghe vậy trong mắt tâm trạng chập chờn cũng là chớp động mấy cái, chợt nhàn nhạt nói: "À, như thế nói ngươi vậy căn bản không cầm ta coi ra gì." "Không, ngươi không giống nhau." Lôi sư thánh tử ngoài dự đoán của mọi người nghiêm túc lắc đầu một cái, nhìn chằm chằm Trần Phi tự tiếu phi tiếu nói thật, ta tính cách thúc đẩy ta rất ít có thể đối với một người chân chính làm được đồng ý, bất quá, ngươi Trần Phi là ngoại lệ. Ngươi tuổi tác và ta so với chỉ thấp không cao, chỉ lần này một chút, ngươi liền so với kia Thạch Côn Chiến, Đường Tố Minh các người mạnh được hơn. Chương 1832, rơi vào hai nguyên trọng thủy biệt hơi. Nhờ có khen. Trần Phi nhàn nhạt nói, mặc dù có chút tự luyến, nhưng không thể không nói hắn cũng cảm thấy rất đúng phương lời này rất có đạo lý. Tuy nói hôm nay bọn họ đều ở đây cùng một trên sân khấu tranh phong, hơn nữa so hắn nhân vật lợi hại cũng có mấy cái như vậy, nhưng là, từ về tuổi tác tới xem, những người đó nhưng thật không có nhiều ít ưu thế có thể nói. Nếu như mọi người đều là như nhau số tuổi lớn tiểu, có lẽ, sợ rằng mọi người tại đây thật không một người là hắn Trần Phi hợp lại địch. Không không không, đây không phải là khen, mà là sự thật. Ta là cái rất nhìn chúng sự thật người, bất quá, ngươi cũng không cần cảm thấy ta là ở khen ngươi, bởi vì coi như là như vậy, hôm nay chúng ta giữa quyết đấu, ngươi cũng sẽ phải thua không thể nghi ngờ. Tiếng nói rơi xuống, Lôi sư thánh tử ánh mắt chợt thu liễm, hạng mục thả sắc bén nói: "Trần Phi, nếu là tỷ đấu, thực lực liền cũng coi là một số. Cho nên, cẩn thận." Tiếng nói rơi xuống, Lôi sư thánh tử chợt mở ra sau lưng mây cánh, nhất thời thiên địa mở tối, bao gào thét, khủng bố sấm sét hình thành lôi khiếu gió bao hướng Trần Phi ám sát tới, trong nháy mắt thế giới này chính là đổi được mãnh liệt kích động, nguy hiểm vạn phần đứng lên. Cùng lúc đó, ở thấy một màn này, mọi người cũng là ánh mắt đông lại một cái, ánh mắt kịch liệt lóe lên. Lôi sư thánh tử hướng Trần Phi ra tay. Ùng ùng. Ở chỗ này trước, thật ra thì cũng không lại có bao nhiêu người chân chính biết Lôi sư thánh tử thực lực, rốt cuộc kết quả là mạnh bao nhiêu. Nhưng làm trước mắt một màn này chân chính phát sinh, mọi người chân chính thấy được Lôi sư thánh tử thực lực, tất cả mọi người đều là ở trong một cái chớp mắt này sắc mặt biến, con ngươi kịch co lên tới. Cái này Lôi sư thánh tử lại có như vậy lợi hại. Một vị đại giáo phó giáo chủ đông nhiên đứng dậy, ngước mắt nhìn trong hư không hình ảnh thần sắc vô cùng rung động. Hắn thực lực đã sớm vô hạn đến gần thánh âm dương cảnh tầng 3 đỉnh cấp, nhưng là bây giờ, hắn lại có thể ở Lôi sư thánh tử trên mình cảm nhận được cùng hắn không sai biệt lắm khí thế. Cái này ý vị như thế nào? Không nghĩ tới ba viện thi đấu cho tới bây giờ, còn có thể cũng như này kinh người ngựa đen một con. Người này chi thực lực, tối thiểu là vô hạn đến gần thánh âm dương cảnh tầng 3 đỉnh cấp. Chính là linh nguyên thánh chủ thấy cảnh tượng như vậy cũng là khá là xúc động. Vô hạn đến gần thánh âm dương cảnh tầng 3, nói cách khác người này thực lực trên mặt nổi đứng sau Doanh Huyền viết Lữ Kiêu Hùng. Đây mới thật sự là ngựa đen à. Mà ở nghe vậy thấy vậy, Cửu Thánh Lôi Thiên Sư cũng chỉ là mặt đầy mỉm cười, trong lòng khá hơn trấn an. Thật ra thì có chuyện rất nhiều người cũng không biết, đó chính là Lôi sư thánh tử tiểu tử này sư tôn thật ra thì cũng không phải là Lôi sư thánh địa một vị đại lão, mà là hắn. Ngụy Đế cấp cường giả, Cửu Thánh Lôi Thiên Sư. Hơn nữa cũng đúng như Lôi sư thánh tử nói, ở hắn trong mắt, nếu như Lôi sư thánh tử có thể cùng Doanh Huyền cùng tuổi, thật đúng là không làm được ai sẽ càng lợi hại hơn. Người này là một hạt giống tốt, nếu là có thể, ta có thể mang hắn trở về Tiêu Diêu Thần Tông địa tự điện. Đây là, đương nhiên một bên Tiêu Diêu Thần Tông địa tự điện Kim Bảo đại trưởng lão Ngũ Thiên Hào hơi híp cặp mắt lên tiếng. Lời vừa nói ra, cựu thánh Lôi Thiên Sư khẽ mỉm cười, nói, tự nhiên có thể. Tuy nói hắn là Lôi Sư Thánh Tử sư phụ, nhưng là hắn nhưng không ngại Lôi Sư Thánh Tử có những thứ khác sư phụ. Loại chuyện này thật ra thì tại tu chân giới chính giữa rất bình thường. Càng lợi hại thiên tài, hắn cả đời này chính giữa có sư tôn số lượng thì sẽ càng hơn. Cùng lúc đó, làm Lôi Sư Thánh Tử công kích tới tập kích hết sức, chính là Trần Phi trong lòng cũng là chập chờn vô cùng lớn. Cái này Lôi Sư Thánh Tử lại có thể như vậy lợi hại. Hắn ngưng mắt nhìn đối phương, trên mình trường bào vù vù vang dội, trong mắt tinh mang lóe lên. Một khắc sau, Trần Phi toát chỉ thành kiếm, ngang trời rạch một cái. Hạo quang cửu kiếm, kiếm thứ 8. Oeng. Ầm ầm ầm ầm. Một cái chớp mắt bây giờ, trời đất u ám, khủng bố kiếm mang phóng lên cao, mọi người trong tầm nhìn chỉ thấy được một đạo khủng bố kiếm mang phá thiên đi, nhất thời, vậy tới đánh sấm sét gió bao chính là bị từ trong gian chém gãy thành hai đầu. Bất quá kinh khủng kia sấm sét mặc dù bị chém đứt, nhưng vậy vẫn là tùy tiện kéo khủng bố kiếm mang xuống nước. Một cái chớp mắt bây giờ, khủng bố sấm sét hư không bạo nổ. Trời long đất lỡ, khiến cho được kiếm kia mang ngay tức thì cũng là hóa thành hư không, thành là phấn vụn. Bất quá lúc này, Lôi Sư Thánh Tử thứ hai đánh cũng đã là đến. Oeng. Kinh khủng linh khí, bao la lôi quang, từ Lôi Sư Thánh Tử bên trong thân thể phía sau cuộn sạch mở, nhất thời sau lưng hắn hư không lôi đỉnh tinh không hiện lên, thiên lôi gào thét, chậm nhanh chóng ngưng tụ thành ba đầu vô cùng kinh khủng che trời sấm sét manh thú. Hướng Trần Phi cùng sông lên tới. Ba thần lôi ma thú. Quát khẽ tiếng, từ Lôi Sư Thánh Tử trong miệng truyền ra, nhất thời vậy ba đầu khủng bố che trời sấm sét manh thú chính là ngửa mặt lên trời thét dài, bạo phát ra vô cùng là khí thế kinh khủng gợn sóng. Liên vậy hư không lúc này đều là xuất hiện không gian nứt đoạn, ngăm đen một phiến. Mà này cùng kinh khủng sức chiến đấu, đừng nói là Trần Phi, coi như là đến tiếp sau này chạy tới Thạch Côn Chiến cũng lập tức hoảng sợ đứng lên. Tên này chuyện gì xảy ra? Hắn lại có thể sẽ có như thế cường đại lực lượng. Ngưng mắt nhìn trong hư không Lôi Sư Thánh Tử giống như là thần sấm giống vậy khủng bố bóng người, Thạch Côn Chiến trong mắt ánh sáng sáng tắt không chừng, ánh mắt kịch liệt lóe lên, da mặt không ngừng là đang run rẩy. Hiển nhiên, đối với hôm nay Lôi Sư Thánh Tử nơi bày ra thực lực, hắn là phát ra từ nội tâm cảm giác rung động, cảm giác không tưởng tượng nổi, cảm giác khó tin. Lúc trước, hắn đối với Lôi Sư Thánh Tử thái độ nhìn kỹ hoàn toàn là khinh thường và khinh miệt, nhưng bây giờ, một cái tát thực tế nhưng hung hăng hô ở hắn trên mặt. Nay cùng khủng bố thế lực, hắn căn bản không tư cách khinh thường và khinh thị. Cùng lúc đó đối mặt với kinh khủng này như Thái Sơn áp đỉnh giống vậy siêu cường công kích, Trần Phi cũng là ánh mắt đông lại một cái, hốc mắt chỗ sâu phảng phất là có lau một cái hung chó sói vậy hung ác đông thức tỉnh đứng lên. Nếu muốn đánh vậy thì đánh đi. Ta Trần Phi bây giờ cũng không phải bùn bóp phế vật. Oeng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Vô tận linh khí lực lượng phóng lên cao. Bao sơn ấn, chấn sơn chân quyết, điên cuồng chuyển động. Cùng lúc đó, Trần Phi sau lưng, một mảnh tinh không mở ra, một tòa vô cùng kinh khủng hư không núi thần, lúc này xuất hiện, trấn áp thiên địa. Bao sơn ấn, chấn sơn chân quyết. Trần Phi một tiếng gầm nhẹ, vậy vô cùng kinh khủng thần thông lực lượng, gào thét rơi xuống, cùng vậy ba đầu sấm sét ma thú hung hăng đụng vào nhau. Nhất thời, đông một tiếng lên, phản phất là ở đáy lòng của mọi người vang khắp, sau đó một cổ vô cùng kinh khủng linh khí gió bão bắt đầu ở vậy đối với động chi địa tàn phá mở ra. Vậy nhìn như khủng bố nghịch thiên ba đầu sấm sét ma thú ước chừng kiên trì không tới 5 giây, liền triệt để bị nghiền nát, hóa thành hư không. Thấy tình cảnh này mọi người không khỏi được thần sắc đại biến, tĩnh mịch một phiến. Cái này là vì sao cùng lực lượng? Vậy Lôi Sư Thánh Tử cũng là cặp mắt híp lại, ngưng mắt nhìn Trần Phi, chợt nhàn nhạt hỏi, ngươi đây là thần thông gì? Như ngươi nghe được, Bão Sơn ấn, Chấn Sơn chân quyết. Nay thần thông nếu như tu luyện tới hóa cảnh, liền là chân chánh thái cổ thần sơn cũng có thể bị đè đổ. Đáng tiếc ta bây giờ chẳng qua là tu luyện đến này thần thông bước đầu tiên viên mãn, nếu không một chiêu kia mới vừa rồi, ngươi đã thua. Trần Phi khẽ thở dài. Cái này Chấn Sơn chân quyết xuất xứ từ tu chân giới cao cấp tông môn, Khai Sơn Phách Điệu Tông, đồng thời nó còn có ba loại thần ấn trạng thái, theo thứ tự là Bão Sơn ấn, Phúc ấn, Phiên Thiên ấn. Trong này Bão Sơn ấn cũng chỉ là nhỏ yếu nhất một loại kia thôi. Mà nếu là hắn có thể đem cái này Chấn Sơn chân quyết tu luyện tới Phúc ấn tầng thứ, uy lực bình tăng mấy chục lần trở lên, đảm nhiệm Lôi Sư Thánh Tử mạnh hơn nữa, vậy nhất định không ngăn được một chiêu này. Nghe vậy Lôi Sư Thánh Tử yên lặng hồi lâu, đột nhiên vỗ tay cười khẽ. Giỏi một cái Chấn Sơn chân quyết, giỏi một cái ta đã thua. Bất quá Trần Phi, ngươi có phải hay không quên một chuyện? Quên một chuyện? Trần Phi ánh mắt hơi co lại, hướng Lôi Sư Thánh Tử nhìn, chỉ gặp người sau bóng người lúc này thì đã bắt đầu tan rã. Cùng lúc đó, trên mặt hắn vậy cười nhạt cũng là càng ngày càng sâu. Trần Phi sắc mặt biến, hết sức không tốt xem, phân thân. Xem ra lúc trước bọn họ tỉ thí kết thúc trong nháy mắt, cái này Lôi Sư Thánh Tử cũng đã là dẫn đầu lưu lại phân thân, sau đó đi. Đúng vậy, phân thân. Chúng ta giữa sức chiến đấu tỉ thí, bây giờ còn xa không đến lúc đó, quên bắt đầu ta nói muốn cùng ngươi so cái gì sao? Ha ha, ta đi trước một bước, hy vọng ngươi còn có thể đuổi kịp ta à? Tiếng nói rơi xuống, Lôi Sư Thánh Tử bóng người bỗng nhiên tan vỡ, như bọt vậy tại chỗ biến mất. Mọi người một hồi trầm mặc, ánh mắt lóe lên. Cái này Lôi Sư Thánh Tử, đơn giản là quá đáng sợ. Vô luận là thực lực, tâm thần, cũng là tuyệt đối thượng thừa. Quỷ quệt như trồn à. Cùng lúc đó, làm tất cả mọi người đều bị Lôi Sư Thánh Tử triển hiện ra hết thảy các thứ này cho rung động đến lúc đó, có người lại bị bọn họ nơi bỏ quên. Liên Trần Phi đều là giống nhau. Trong bóng tối, một người ẩn núp ở nơi đó, ngưng mắt nhìn trước người cách đó không xa Trần Phi, hắn trên mặt là hiện ra tàn nhẫn cười nhạt, còn có ngút trời sát ý. Cơ hội sẽ đến à? Lúc ấy bây giờ, người nọ trực tiếp là xông ra ngoài, báo phát ra khí thế ngút trời, lấy nhanh như chớp không kịp bị thay, điện quang đá lửa bây giờ, giết hướng Trần Phi, nhất thời mọi người còn có Trần Phi lúc này mới sau mới phát giác phát hiện hắn tồn tại. Thạch Côn Chiến. Mọi người con ngươi hơi co lại, kinh hãi nhìn chằm chằm người nọ, Thạch Côn Chiến chẳng lẽ nói cũng cùng Trần Phi có thủ án sao? Vậy mà lúc này, Trần Phi cũng đã là ở vào vô cùng là tình cảnh nguy hiểm giữa. Lúc này, hắn đưa lưng về phía Thạch Côn Chiến, nhưng mà, đối phương cũng đã là giết tới trước người hắn. Nhất thời Trần Phi con ngươi hung hăng co rút một cái, gặp. Trần Phi, chết đi. Thạch Côn Chiến mặt đầy cười nhạt, trong miệng khạc ra một đạo dùng mình, nhất thời Trần Phi phảng phất như là cảm nhận được lực lượng kinh khủng hạ xuống. Trước mặt hắn, vô cùng lực lượng trở thành khổng lồ vòng xoáy, tựa như hải yêu vậy tiếng rít vô hạn chồng lên nhau, dung chuyển hắn thần niệm. Lại xem vậy nước xoáy nội bộ, phảng phất là vô địch một quyền từ hắn chính giữa đánh ra, thoáng chốc gian trời đất u ám, hết thảy ảm đạm không ánh sáng. Cùng lúc đó, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng Trần Phi cũng là bị một quyền này rất miễn cưỡng từ trên cao đi xuống đánh ra mấy ngàn mét. Mà đây mấy ngàn mét, vậy nhưng chính là thiên đường và địa ngục. Xong rồi, vậy phía dưới là hai nguyên trọng thủy. Giờ khắc này, mọi người ánh mắt đều là cùng chấn, bởi vì trước kia vậy một giây đồng hồ thời gian, bọn họ chính mắt thấy Thạch Côn Chiến đánh lén Trần Phi, sau đó, người sau bị một quyền này cho đánh vào liền hai nguyên trọng thủy chính giữa. Hai nguyên trọng thủy, đủ rồi tiêu diệt Thánh Âm Dương cảnh tầng 3 đại thành thánh hoàng nhân vật. Huống chi lúc này cái này hai nguyên trọng thủy còn hình thành biển hơi, số lượng vô lượng, một khi bị chìm vào trong đó chỉ biết càng lún càng sâu, cả đời không trốn thoát tới. Lần này xong rồi, hắn lần này sợ rằng là chết chắc. Mọi người ngưng mắt nhìn vậy cắn nuốt Trần Phi sau đó, còn sóng lớn không sợ hai nguyên trọng thủy biển hơi, câu cũng rơi vào trầm mặc. Mà vậy trong lòng mong đợi Trần Phi chết cuồng đam môn, doanh ra, lưu xa thánh vực các người, thì dĩ nhiên là giờ phút này tận tình thoải mái cười lớn. Tiếng cười như sấm, chấn thiên động địa, trải qua hồi lâu không ngừng. Chương 1833, nghịch thiên thần vận, tử đạo thánh quả. Hư không kiếm tôn Trần Phi. Thật là đáng tiếc, hết thảy đều kết thúc cả. Ở đó trong hư không đứng Thạch Côn Chiến ngưng mắt nhìn dưới chân hai nguyên trọng thủy biển hơi, mặt lộ vẻ trâm chọc nụ cười nhàn nhạt nói. Tiếng nói rơi xuống, hắn liền ưu thai du thai bước chậm rời đi, chút nào không suy nghĩ Trần Phi còn có khả năng hay không từ nơi này hai nguyên trọng thủy biển khơi chính giữa đi ra. Hai nguyên trọng thủy, cực độ mạnh mẽ, chính là Thánh Âm Dương cảnh tầng 3 đại thành thánh hoàng cấp nhân vật cũng đáp lời kiêng kỵ mà thầm, huống chi bây giờ vẫn là hai nguyên trọng thủy ngưng tụ mà thành biển khơi, dù chưa đạt tới chất biến trình độ, nhưng là, vậy là thật hết sức đáng sợ. Trần Phi tuyệt không thể nào từ nơi này hai nguyên trọng thủy biển khơi chính giữa còn sống trốn ra được. Đúng vậy, là tuyệt không thể nào. Cùng lúc đó, Tiêu Diêu thần điện không gian bên ngoài cuồng đao môn, lưu xa thánh vực, doanh gia đám người tiếng cười lớn vậy đang tiếp tục. Cái này hai nguyên trọng thủy ước chừng chỉ cần một dọn, là có thể đè đổ chục nghìn mét cao ống được, mà như vậy khủng bố đa số tính hai nguyên trọng thủy ngưng tụ thành biển hơi, một khi bị đánh vào trong đó, giống như là bị đánh nhập bùn trạch, từng tầng khủng bố áp lực từ trên xuống dưới, chỉ có thể sẽ bị lom sâu đi xuống. Không thể nào có thể trốn. Mà muốn sống từ nơi này chính giữa chạy đi, sợ rằng ít nhất cũng phải Thánh Âm Dương cảnh tầng 3 cường giả đỉnh phong, mới có sẽ có như vậy một đường có thể, một đường hy vọng. Ai bảo hắn giết Diệp Chi, còn có Liêu Thiên Đao, đây là báo ứng mà thôi. Một người khác mặt đầy cười nhạt. Bất quá cái này Thạch Côn Chiến không hổ là Thạch Côn Chiến, như vậy khó khăn được cơ hội tốt, cũng đều bị hắn bắt được. Nếu như cái này hai người thật chính diện là chiến, ai thắng ai thua cũng còn thật khó mà nói. Giết người mà thôi, cũng không phải là quyết đấu, muốn cái gì chính diện là chiến. Dù sao thằng nhóc kia bây giờ đã là chết chắc, chúng ta mục đích cũng coi là đã tới. Dám giết chúng ta cuồng đao môn đương thời mạnh nhất truyền nhân, thật lấy là ta cùng là bốn bóp sao? Sẽ không tức giận báo thủ. Từng vị ông già ngươi một lời ta một lời, lời nói chính giữa đều là đối với Trần Phi khinh thường. Dám hướng về phía bọn họ giáo phái tương lai truyền người ra tay, như vậy sẽ chả là tốt nhất đền mạng chuẩn bị đi. Liền giống bây giờ hôm nay như nhau. Mà ở những người này chính giữa, rất ít người thần thái biểu hiện nhưng là ngoại lệ. Chỉ gặp vậy trước đã thử cầu tha thứ Ngụy Đế Thiên Hàn, nhưng sau đó nhưng thất bại lưu xa thánh vực siêu cao cấp cường giả, Thánh Âm Dương cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp nhân vật, Hoàng Thiên Lãng ngưng mắt nhìn hư không trong hình. Trần Phi rơi xuống hai nguyên trọng thủy biển khơi địa phương, đáy mắt thoáng qua một vẻ lo âu. Thằng nhóc kia, thật lại chết như vậy. Nói thật, như lúc này chuyện này đứng đầu giác nếu đổi lại là những thứ khác một cái khác thiên tài, hắn cũng còn không biết lo âu như vậy, nhưng là Trần Phi. Như thằng nhóc kia thật là như thế đơn giản sẽ chết, vậy ví dụ như Liễu Thiên Đao, Dương Diệp Trì, Doanh Phàm, Doanh Hư Đạo, Doanh Vượng Lan cùng thiên tài làm sao từng cái toàn bộ đều chết ở tay hắn bên trong. Thiên tài chân chính, bỏ yêu nghiệt quái tài hài cốt quật khởi lên thiên tài, là không thể nào biết như vậy tùy tiện sẽ chết. Hoàng Thiên Lãng trong lòng càng bất an, nhưng lúc này hắn nhưng cũng chỉ có thể đem loại này tâm trạng trước gáp chế trong lòng. Cùng lúc đó, những người khác thấy một màn này, tất cả đều là kinh hãi. Trần Phi chết. Tiếp liền không ngừng giết Doanh Phàm, Doanh Hư Đạo, Doanh Phàm, Dương Diệp Trì, Liễu Thiên Đao cùng trừ đa thiên tài siêu cấp yêu nghiệt nhân vật, Song Vương tứ tôn một trong hư không kiếm tôn Trần Phi hắn, chết. Mọi người một hồi tĩnh mịch, đầu óc hỗn loạn, vô cùng rung động. Trần Phi lại có thể chết, Thạch Côn Chiến hắn lại có thể lại đột nhiên đánh lén. Hắn chẳng qua là ngã vào vậy hai nguyên trọng thủy biển hơi, còn chưa có chết. Cái gì còn chưa có chết? Cái này hai nguyên trọng thủy biển khơi liền là chân chánh Thánh Âm Dương cảnh tầng 3 đỉnh cấp nhân vật xuống nước cũng được cựu tử nhất sanh, ngươi cảm thấy Trần Phi hắn so Thánh Âm Dương cảnh tầng 3 đỉnh cấp nhân vật còn lợi hại hơn. Vậy, đó cũng không phải. Ai, thật là đáng tiếc. Tên này nếu không phải chết, tương lai nhất định sẽ là một cái thiên đại nhân vật. Vậy thì như thế nào? Hết thảy không lớn lên thiên tài, bất quá cũng chỉ là người khác đá lót đường thôi. Trần Phi, hắn thật đã chết rồi sao? Mọi người trực tiếp là sôi trào lên. Song Vương tứ tôn, đây là ba viện thi đấu cử hành đến chỗ này, mọi người công nhận ra mạnh nhất 6 người, mà bây giờ rốt cục thì có là một vị trong đó trước phải thành là người khác đá lót đường, chết tại đây chính là ba viện thi đấu vòng 2 đấu bán kết. Chắc chắn, Song Vương tứ tôn, cái này 6 người đúng là lợi hại, làm nổi hôm nay tộc người chúng ta Tam Hoàng vực trẻ tuổi đồng lứa mạnh nhất 6 người gọi, nhưng là, hắn như là chết, cũng không quá liền cùng trăm năm trước, ngàn năm trước những thiên tài kia yêu nghiệt như nhau, lâm vào là truyền thuyết, chỉ như vậy mà thôi. Có người nhìn có chút hả hê nói, nếu như hắn không có chết đâu. Hư không kiếm tôn Trần Phi nếu như sống sót, ta xem vậy cái địa hoàng tôn Thạch Côn chiến ngủ cũng sẽ không an ổn chứ. Có người cũng ở đây phản bác, cho rằng Trần Phi còn chưa có chết, cũng chỉ là bị kẹt ở hai nguyên trọng thủy biển khơi chính giữa mà thôi. Không có chết. Phải, vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ xem một chút đi, hắn Trần Phi có thể từ nơi này hai nguyên trọng thủy biển khơi chính giữa trốn ra được, ta đầu tháo xuống cho ngươi làm băng ghế ngồi, như thế nào? Cười trên sự đau khổ của người khác người giọng tiên đại, miệng đầy thề, cam kết. Trần Phi có thể còn sống từ vậy hai nguyên trọng thủy biển khơi chính giữa trốn ra được. Nếu như hắn thật có thể làm được, mình đầu này tháo xuống cho người làm băng ghế ngồi, lại ngại gì? Chẳng qua là điều này có thể sao? Nam mơ còn thiếu không nhiều, ha ha ha. Cùng lúc đó, vậy trên hư không, Linh Nguyên Thánh Chủ, Cửu Thánh Lôi Thiên Sư, Cơ Phùng Viễn, Ngụy Đế Thiên Hàn các người cũng là một hồi trầm mặc. Trần Phi chết. Cơ Phùng Viễn ngưng mắt nhìn vậy hư không hình ảnh chính giữa vậy bình tĩnh không sóng hai nguyên trọng thủy biển hơi, tiếng nói rơi xuống sau liền không chút do dự lắc đầu một cái. Lấy hắn thân phận theo thực lực, tự nhiên sẽ không giống những người khác như vậy nông cạn. Cái này hai nguyên trọng thủy biển khơi mặc dù đúng là khủng bố, nhưng vậy chưa đến nỗi lập tức sẽ phải Trần Phi mệnh. Có thể hắn muốn từ nơi này trốn ra được, cũng là khó như lên trời ạ. Ai? Cơ Phùng Viễn thở dài một tiếng, trong mắt có chút vẻ lo lắng. Hai nguyên trọng thủy biển khơi lớn nhất đặc điểm chính là tầng tầng khủng bố áp lực, cuồn cuộn không ngừng, từ trên xuống dưới, càng ngày càng nặng, càng ngày càng sâu. Tựa như cùng vậy chân chính biển khơi như nhau, càng đáy biển chỗ sâu, áp lực nước càng cao, tính nguy hiểm lại càng lớn. Tương tự, cái này hai nguyên trọng thủy biển khơi cũng giống như vậy. Trần Phi bị Thạch Côn Chiến đánh lén đánh vào hai nguyên trọng thủy một khắc kia không có bắt được cơ hội lao ra, nhất thời cơ tốt cũng đã là đi qua. Tiếp theo, hắn muốn từ nơi này hai nguyên trọng thủy bên trong lao ra, cũng chỉ càng ngày sẽ càng khó khăn, nguy hiểm, vậy càng ngày sẽ càng lớn. Hắn vẫn là khinh thường. Ba viện thi đấu, trừ mình ra những người khác cũng sẽ là mình kẻ địch, nhưng hắn lúc trước nhưng căn bản không để Thạch Côn Chiến, nếu không phải như vậy, vậy chưa đến nỗi sẽ bị đánh lén thành công. Một bên Linh Nguyên Thánh Chủ lắc đầu một cái, có chút xúc động. Ngụy Đế Thiên Hàn khẽ gật đầu, trong mắt giống như là hơi có chút thất vọng. Bởi vì từ một điểm này tới xem, Trần Phi đúng là khinh thường, không có làm đến tận thiện tận mỹ. Bất quá một lát sau hắn trong mắt nhưng lại nổi lên vẻ kinh dị. Bất quá nếu như thằng nhóc này có thể vừa vận động cả vậy, chẳng lẽ nói đây chính là cái gọi là khí vận, cái gọi là cơ duyên. Cùng lúc đó, Tiêu Diêu thần điện bên trong không gian, làm Trần Phi bị Thạch Côn Chiến một chiêu đánh lén đánh vào hai nguyên trọng thủy biển khơi sau đó, hắn cũng là tim run lên, sắc mặt kịch biến đứng lên. Ùm. Không lô lực lượng nối tiếp, ít nhất là làm bắn ra mấy trăm mét cao hai nguyên trọng thủy nước, khiến cho được Trần Phi cả người bị đánh vào hai nguyên trọng thủy sau còn không ngừng. Cả người lại tiếp tục chìm xuống mấy trăm mét, lúc này, bốn phương tám hướng áp lực kinh khủng hoàn toàn là đem Trần Phi cho sắp đè sụp. Dâm một tiếng vang lớn, Trần Phi không giữ lại chút nào vận chuyển ra toàn bộ lực lượng, muốn xung ra, nhưng mà cái này hai nguyên trọng thủy biển khơi bên trong áp lực vẫn là quá khủng bố quá mạnh mẽ, làm được hắn căn bản không cách nào lập tức lao ra mặt nước. Mà không cách nào một hơi lao ra mặt nước hậu quả, đó chính là sẽ không hạn chế bị trong nước áp lực kinh khủng kéo chìm xuống, càng lún càng sâu, cho đến chỗ sâu nhất đáy biển. Hai nguyên trọng thủy là không có sức nổi có thể nói. Nói cách khác một khi xông lên không đi ra, như vậy người này, hoặc là cái vật thể này, liền tất sẽ bị nặng đến chỗ sâu nhất đáy biển. Đến lúc đó nơi đem gặp phải áp lực, sẽ gặp là cả hai nguyên trọng thủy biển khơi chung vào một chỗ. Mà vậy cùng áp lực kinh khủng, chính là Trần Phi hôm nay bây giờ thực lực, nói thật vậy vẫn là không chịu nổi. Thời gian lâu dài, liền chỉ biết là một con đường chết. Đáng chết, cái này nên làm cái gì? Trần Phi hung hăng cắn hàm răng, hết sức hướng mặt nước phóng tới, vừa suy nghĩ. Hắn bây giờ phải bảo đảm mình không thể bị chìm vào đáy biển, nếu không, muốn thoát khốn độ khó ít nhất là tăng lên gấp bội. Mà nói như vậy, hắn muốn thoát khốn hy vọng không thể nghi ngờ thì càng mong manh. Thử một chút hư không lịch chuyển xuyên thần thuật đi. Trần Phi thử nghiệm sử dụng hư không lịch chuyển xuyên thần thuật thoát khốn, nhưng là hai nguyên trọng thủy không hổ là hai nguyên trọng thủy, hắn áp lực trình độ kinh khủng không chỉ là giới hạn tại một cái vị diện, mà là vậy bên trong khu vực rất nhiều nặng không gian, vị diện. Nếu như hắn cái này hư không lịch chuyển xuyên thần thuật có thể bước vào cảnh giới tiểu thành, có lẽ hắn còn có thể dựa vào cái này hư không lịch chuyển xuyên thần thuật thoát khốn, nhưng hắn hôm nay hư không lịch chuyển xuyên thần thuật cảnh giới khoảng cách chút thành tựu, ít nhất còn có rất lớn một bước phải đi. Nói cách khác, muốn dựa vào hư không lịch chuyển xuyên thần thuật từ nơi này thoát khốn, cho dù là không thể nào một chuyện. Chẳng lẽ muốn bại lộ không gian chi lực theo bạc đầu luân hồi lực? Trần Phi cắn chặt hàm răng, sắc mặt trắng bệnh, có chút chần chờ. Lúc trước Cơ Phùng Viễn từng nói với hắn, bọn họ những người dự thi này ở nơi này Tiêu Diêu thần điện không gian bên ngoài bên trong nhất cử nhất động, bên ngoài người đều là có thể nhìn rõ ràng. Cho nên nếu như hắn bây giờ thật đem không gian chi lực còn có bạc đầu luân hồi lực cho bại lộ, liền có thể sẽ đưa tới thiên phiền phải lớn. Mà đối với chuyện này mà nói, Trần Phi thật sự là không xa đánh cuộc, vậy không đánh cuộc được. Hắn bây giờ thực lực, xa xa không tới có tư cách bại lộ không gian chi lực còn có bạc đầu luân hồi lực thời điểm. Chân thực không được thì ở nơi này hai nguyên trọng thủy biển khơi bên trong kéo đi. Lấy trong cơ thể ta linh khí số lượng dự trữ, còn có năng lực khôi phục, không nửa cầm năm nó chắc cũng là đem ta dây dưa không sạch sẽ. Đến khi cái này vòng hai đấu bán kết kết thúc, hẳn liền sẽ có người tới cứu ta đi ra ngoài. Trần Phi lại muốn cái biện pháp, tự lẩm bẩm, nhưng là lời nói này làm thế nào nghe cũng làm sao có dũng khí không tâm lòng. Kéo, dĩ nhiên là có thể kéo, nhưng một khi nếu là ở nơi này bị kéo, hắn cái này ba viện thi đấu hành trình đoạt cúp cũng chỉ muốn tự động tuyên cáo thất bại. Thất bại? Hắn dĩ nhiên không muốn tiếp nhận thất bại. Chẳng qua là đó là cái gì? Giữa lúc Trần Phi trong đầu một phiến lúc hỗn loạn, hắn bóng người phía trước, tầm mắt bên trong, chợt xuất hiện một viên không lớn không nhỏ điểm đen, lại cẩn thận vừa thấy, vậy hình như là một thân cây. Cây. Trần Phi dụi mắt một cái, sắc mặt hơi có chút khó tin. Cái này hai nguyên trọng thủy biển khơi phía dưới, lại có thể sẽ có cây. Lại xem. Trần Phi đi theo hướng điểm đen kia dịch chuyển đi, cùng lúc đó, Tiêu Diêu thần điện không gian bên ngoài Ngụy Đế Thiên Hàn hắn sắc mặt quất một cái thì là đổi được vô cùng là đặc sắc đứng lên. Lại có thể thật bị hắn tìm được. Có như thế tà hồ sao? Chương 1834, Tuyệt sử phùng sanh, Thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên đỉnh cấp. Chậm rãi di chuyển, khoảng cách điểm đen kia càng ngày càng gần, không lâu lắm, Trần Phi sắc mặt cũng là đổi được khá là đặc sắc. Đồ chơi này không phải. Trần Phi ánh mắt sáng nhìn chằm chằm vậy phía trước, chỉ gặp nơi đó, hai nguyên trọng thủy biển khơi thân ở chính giữa, một viên hư không cắm rễ la lập già dặn cổ thụ đang vậy yên lặng tồn tại. Vậy cổ thụ có chừng 7-8m cao, chiều rộng tầm thường 2-3 người cũng là ôm hết không tới, bất quá lại cẩn thận xem hết thảy các thứ này, nhưng đều là giả, phảng phất là ảo tưởng hoặc là cái gì khác vật cổ quái hình thành, hết sức quỷ dị. Nhưng đây cũng không phải nhất trọng điểm địa phương, nhất trọng điểm là hư vô kia cổ thụ chi nha trên, một viên linh vận rồi rào trái cây, đang tỏa sáng lấp lánh treo ở vậy. Mà ở vừa thấy được vậy tỏa sáng lấp lánh linh vận rồi rào trái cây, Trần Phi cặp mắt trực tiếp là lập tức trừng trực, thậm chí còn không khỏi hít một hơi khí lạnh. Không phải đâu, từ đạo thánh quả, ta chó S vẫn có tốt như vậy. Liên Trần Phi lúc này đều bị sợ hết hồn, mặt đầy ngạc nhiên, trong mắt nhưng cũng là đồng thời hiện lên vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Từ đạo thánh quả, lúc trước Ngụy Đế Thiên Hàn lấy ra cái gọi là cái này ba viện thi đấu vòng 2 phúc lợi tiền thưởng. Nhưng nói thật, đối với vật này Trần Phi đầu tiên căn bản đều không để ở trong lòng, bởi vì lớn như vậy cái Tiêu Diêu thần điện không gian, tương đối mà nói như thế nhỏ bé cái từ đạo thánh quả, hơn nữa thời gian còn ngắn như vậy, ngươi để cho bọn họ làm sao tìm được? Căn bản không có thể tìm được không? Nhưng Trần Phi tuyệt đối không nghĩ tới, mình bị Thạch Côn Chiến đánh lén rơi vào hai nguyên trọng thủy biển hơi, thân vùi lấp hiểm cảnh, nhưng lại có thể không giải thích được lập tức đem cái này từ đạo thánh quả cho bắt gặp. Đây coi là cái gì? Đơn giản là may mắn nghịch thiên nổ tung được không? Hơn nữa nói thật, những người khác coi như là tài trí ngất trời, vậy cơ hồ không thể nào có thể nghĩ tới đây từ đạo thánh quả sẽ ẩn nút ở nơi này hai nguyên trọng thủy biển khơi dưới. Coi như là có người nghĩ tới, chỉ sợ cũng không ai dám xuống trận một cái thử một chút đi. Vì vậy, hết thảy các thứ này, cuối cùng vẫn là tiện nghi hắn. Cái này thì có ý tứ à? Có cái này từ đạo thánh quả, ta coi như không chỉ là có thể từ nơi này hai nguyên trọng thủy biển khơi bên trong chạy đi, như thế đơn giản. Trần Phi thẳng tắp hướng vậy từ đạo thánh quả phong tới, trong mắt tinh mang tách thả ra. Thạch Côn Chiến, tuy nói ta cũng không biết ngươi tại sao lại hướng ta ra tay, bất quá, bây giờ trước tạm thời cảm ơn ngươi một chút đi. Nếu là không có ngươi mà nói, cái này từ đạo thánh quả, ta cũng sẽ không được gặp. Chốc lát thời gian, Trần Phi đi tới hư vô kia chi dưới tầng cây, đem vậy từ đạo thánh quả dưới, chốc lát bây giờ, hư không chi cây ngay tức thì tan vỡ. Hiển nhiên, đây hết thảy ngọn nguồn cũng chỉ là từ đạo thánh quả lực lượng. Trần Phi tháo xuống từ đạo thánh quả, ngọn nguồn lực lượng biến mất, hư vô kia chi cây tự nhiên cũng chỉ hỏng mất. Không hổ là đế cây trái cây, thật là có đủ thần kỳ. Bất quá chính là không biết, cái này cái từ đạo thánh quả, có thể giúp ta cảnh giới tu vi đột phá tới trình độ nào đâu. Trần Phi mặt đầy mỉm cười lẩm bẩm một tiếng, trực tiếp là đem vậy từ đạo thánh quả ném vào trong miệng, ngồi xuống bắt đầu bế quan đột phá đứng lên. Cùng lúc đó, Tiêu Diêu thần điện không gian bên ngoài trong hư không Ngụy Đế Thiên Hàn cũng là trong lòng một lộp bộ, sau đó sắc mặt đổi phải hơn quân quýt, có hơn quân quýt, muốn hơn xuất sắc, có hơn khó xem. Thật ra thì có chuyện giống như là Linh Nguyên Thánh chủ cái này đám ngoại nhân bọn họ cũng không biết. Đó chính là tuy nói bọn họ Tiêu Diêu thần tông xưa nay đúng là có như vậy truyền thống, sẽ ở các loại đệ tử mới chọn thi đấu chính giữa bỏ vào từ đạo thánh quả, coi như là phúc lợi, nhưng vật này cũng không phải là tặng không, ngược lại, độ khó còn biết rất cao rất cao. Sẽ không dễ dàng làm người ta đạt được, như vậy, bọn họ còn có thể đem cái này từ đạo thánh quả sẽ thu hồi đi, lần sau tiếp theo dùng. Nói sau tái một chút, đó chính là cái này từ đạo thánh quả căn bản là cái hài hước, hắn không muốn đưa đi, chẳng qua là ban đầu hắn căn bản không nghĩ tới có người sẽ thật có thể tìm được, nhưng mà, bây giờ thực tế vẫn còn là hung hăng dạy hắn làm người một cái. Cái này từ đạo thánh quả là Ngụy Đế Thiên Hàn xin mang tới, bây giờ không có, bị Trần Phi ăn, trở về hắn nhất định phải bồi thường một số. Lần này cầm từ đạo thánh quả cho là mất, trở về lại được chảy máu nhiều bồi thường một chút, thật là xui, ai, xui. Ngụy Đế Thiên Hàn một mặt quấn quýt, trong lòng hận không được đem Trần Phi trực tiếp lấy ra tới, đem từ đạo thánh quả từ đối phương trong bụng lấy ra. Bất quá, hắn bây giờ cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút cũng được đi. Bởi vì Trần Phi ăn đều ăn rồi, kia còn khả năng cho hắn phun ra. Hơn nữa, hắn Thiên Hàn vậy không ném nổi người này phải không? Cùng lúc đó, Ngũ Thiên Hào thấy được Ngụy Đế Thiên Hàn diễn cảm xuất sắc như vậy, phong phú như vậy kỳ quái, khẽ cau mày một cái, liền theo sau đó lập tức cười Ngụy Đế Thiên Hàn trong lòng thẳng phát mao. Ngũ mập mạp, ngươi cười cái gì? Ngụy Đế Thiên Hàn hướng về phía Ngũ Thiên Hào tức giận nói, "Ta à, ta đang suy nghĩ thằng nhóc kia rốt cuộc chết hay chưa?" Ngũ Thiên Hào cười mỉa, nhìn chằm chằm Ngụy Đế Thiên Hàn nói. Ngụy Đế Thiên Hàn nghe vậy sững sốt một chút, chợt thật buồn bực lên tiếng, "Có chết hay không cùng ngươi có quan hệ thế nào? Xen vào việc của người khác, xem thi đấu." Thấy vậy, Linh Nguyên Thánh chủ, Cửu Thánh Lôi Thiên sư đều sững sốt sững sờ, trố mắt nhìn nhau, không hiểu tại sao Ngụy Đế Thiên Hàn đột nhiên sẽ thành được tâm trạng như thế nóng nảy. Ngược lại là Ngũ Thiên Hào nghe vậy không chút nào tức giận, chẳng qua là cười lớn tiếng hơn, giống nhau vậy Ngụy Đế Thiên Hàn cũng là mặt vượt tối đứng lên. Mập mạp chết bầm này nhất định đoán được, đáng chết, làm sao thông minh làm gì à Ngụy Đế Thiên Hàn trong lòng một hồi kêu gào. Cùng lúc đó, vượt trước càng ngày càng nhiều người đến vậy vòng 2 đấu bán kết điểm cuối, cái này thi đấu chuyện thời gian cũng là dần dần sắp đến hồi cuối. Mà ở nơi này đoạn thời gian chính giữa, Doanh Huyền, Lữ Kiêu Hùng, Đường Tố Minh, Lôi Sư Thánh Tử bọn họ, tất cả đều là biết Trần Phi gặp thảm Thạch Côn Chiến đánh lén, mà rơi vào hai nguyên trọng thủy biển khơi sự việc. Sau chuyện này mỗi người bọn họ phản ứng và sắc mặt cũng mỗi người không giống nhau. Hai nguyên trọng thủy biển khơi, xem ra tên này lần này là thật xong rồi, đáng tiếc à. Trong đám người, Doanh Huyền mặt đầy cười lạnh nói, giọng chính giữa đều là châm chọc còn có cười trên sự đau khổ của người khác. Hai nguyên trọng thủy biển khơi là cái gì khái niệm, có hơn nguy hiểm, hắn trong lòng hoàn toàn là rõ ràng. Nói khó nghe một chút mà nói, chính là hắn tự mình gặp gỡ chuyện này, cũng có thể sẽ không trốn thoát tới, chỉ có thể cứng rắn chống tranh tài kết thúc có người tới cứu hắn. Mà hắn Doanh Huyền cũng không làm được sự việc, Trần Phi có thể làm được. Cái này dĩ nhiên không thể nào. Doanh Huyền bên người cách đó không xa, Lữ Kiêu Hùng cau mày, cuối cùng vẫn là than khẽ, lắc đầu nói, cái này hai nguyên trọng thủy biển khơi tuy chưa đến nỗi muốn mạng hắn, vậy do hắn thực lực muốn từ trong đó thoát khốn đi ra, vậy cơ hội là chuyện không thể nào. Xem ra kế tiếp ba viện thi đấu, hắn hẳn là nếu bỏ lỡ. Hiển nhiên, hắn không nhận là Trần Phi sẽ ở hai nguyên trọng thủy biển khơi hạ bỏ mạng, nhưng Trần Phi muốn bằng sức một mình từ trong đó thoát khốn đi ra, vậy cơ hội là không thể nào. Cho nên, hôm nay chuyện này khả năng lớn nhất tính chính là Trần Phi sẽ ở hai nguyên trọng thủy biển khơi hạ kéo, chống, đến khi cái này ba viện thi đấu vòng 2 đấu bán kết sau khi kết thúc, tự nhiên có người đi cứu hắn. Chỉ là như vậy tới một cái, kế tiếp đến tiếp sau này thi đấu, hắn Trần Phi cũng sẽ là vô duyên. Xa xa, nghe được cái này Lữ Kiêu Hùng than nhẹ tiếng, Lôi Sư Thánh Tử khẽ gật đầu. Lúc trước hắn và Trần Phi đấu một tràng, càng rõ Trần Phi thực lực, vì vậy hắn cũng không cho rằng Trần Phi sẽ chết ở đó hai nguyên trọng thủy biển khơi dưới. Bất quá, có lẽ trọng thương cái gì vẫn là có thể đi. Xa hơn chỗ, Đường Tố Minh ngưng mắt nhìn Doanh Huyền, Lữ Kiêu Hùng, Lôi Sư Thánh Tử các người, im lặng không nói. Hắn cùng Trần Phi cũng không có bao sâu giao tình, cho nên chết cũng tốt, còn sống cũng được, cái này cũng cùng hắn không có quan hệ gì. Ngược lại thì vậy sự kiện lần này một vị khách nhân vật chính, cái địa hoàng Tôn Thạch Côn Chiến nghe vậy ánh mắt lóe lên, một mặt lạnh lùng, lâu ngày sau hắn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, khinh miệt lẩm bẩm nói: "Không có chết. Thật muốn không có chết, vậy thì sau này có cơ hội lại đem ngươi như côn trùng vậy bóp chết." Vừa nói chân hắn trưởng hung hăng trên đất qua lại nặng nghiền, nâng lên vừa thấy, một chỉ không biết là cái gì chủng loại côn trùng thi thể đã là tan xương nát thịt, thành một bãi nho nhỏ thịt nát, không còn hình dáng. Loại cảm giác đó giống như Trần Phi ở hắn Thạch Côn Chiến trong mắt, tựa như cùng là cái này dưới chân côn trùng vậy, không đáng giá một đề ra, không chịu nổi một kích. Cùng lúc đó, cái này vòng 2 đấu bán kết có thể từ vậy ba lối đi lớn bên trong đi ra ngoài những người dự thi, cơ hội vậy tất cả đi ra, trừ Trần Phi. Đồng thời, khoảng cách tranh tài kết thúc, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có nửa ngày thời gian không tới. Tất cả mọi người yên lặng, ngưng mắt nhìn trong hư không Ngụy Đế Thiên Hàn các người. Những người lớn kia còn đang đợi sao? Trong hư không Ngụy Đế Thiên Hàn, Linh Nguyên Thánh Chủ các người, yên lặng không nói, cũng chỉ là ngồi ở đó đế tọa lên, bình tĩnh chờ đợi. Như vậy, thời gian lại từng giây từng phút tiến về trước, khoảng cách chót hết, hồi cuối cũng là càng ngày càng gần. Chỉ như vậy đại khái qua mấy giờ sau đó, vậy Ngụy Đế Thiên Hàn bỗng nhiên trước mắt sáng lên, ngẩng đầu đưa mắt nhìn hư không, cùng lúc đó, Tiêu Diêu Thần Điện không gian bên trong hai nguyên trọng thủy biển khơi cũng là xuất hiện long trời lỡ đất cảnh tượng. Phịch. Năng lượng kinh khủng từ vậy hai nguyên trọng thủy biển khơi bên trong lao ra, một cái chớp mắt bây giờ, sức nặng vượt qua núi cao hai nguyên trọng thủy lại có thể ngất trời lên, tạo thành sóng lớn, nói ít cao đến mấy ngàn gạo, thậm chí đem vậy trên mặt biển lối đi chi cầu cũng cho chìm ngập, tấn công phá hủy. Sau đó làm vậy hai nguyên trọng thủy sóng lớn rơi xuống, biển khơi lần nữa bình tĩnh lại, trong hư không, một đạo thân ảnh vững vàng đứng ở nơi đó, tựa như cùng thiên địa ngang hàng. Người nọ tóc đen như mực, tóc chìa chìa tươi đẹp, trường bào vù vù, hai mắt nhắm nghiền, cả người trên dưới nhưng toát ra cực độ cường hãn chập chờn cùng ánh sáng. Một màn này, khiến cho được Tiêu Diêu Thần Điện bên ngoài Ngụy Đế Thiên Hàn các người đều là híp đôi mắt một cái, trong mắt tinh mang kịch liệt lóe lên. Quả nhiên à, lại đột phá. Ngụy Đế Thiên Hàn tự lẩm bẩm. Hắn ăn Tử Đạo Thánh Quả. Ngũ Thiên Hào mặt đầy nghiền ngẫm, cười hỏi: "Tử Đạo Thánh Quả?" Linh Nguyên Thánh Chủ, Cửu Thánh Lôi Thiên Sư, Cơ Phùng Viễn các người đồng loạt cả người chấn động một cái, sau đó trong mắt lại đồng loạt hiện ra ngạc nhiên mừng rỡ. Quái không được Trần Phi lại đột nhiên từ vậy hai nguyên trọng thủy biển khơi chính giữa lao ra, quái không được hắn thực lực giống như là lập tức tăng vọt như thế nhiều. Nguyên lai là bởi vì Tử Đạo Thánh Quả. Bọn họ lúc này nhìn thấy hết thảy, trừ bọn họ ra, những người khác cũng xem không thấy. Cũng không biết là Ngụy Đế Thiên Hàn cố ý hay là vô tình. Cùng lúc đó, Tiêu Diêu Thần Điện bên trong không gian, nam kia tử, cũng chính là Trần Phi vừa xuất hiện, trong trời đất này tất cả hết thảy cũng lập tức bị chấn ép xuống. Loại cảm giác đó, liền nguyên bản cực kỳ kinh khủng hai nguyên trọng thủy biển khơi vậy đều tựa như là bị hắn hoàn toàn áp chế. Như vậy thật ra thì cũng có thể đoán được, hắn lúc này Trần Phi, thực lực và lúc trước so sánh, hoàn toàn chính là khác biệt một trời. Cũng không biết ta lần này bế quan dùng bao lâu. Cái này vòng 2 đấu bán kết, kết thúc sao? Trần Phi nhẹ nhàng cảm thán, xuề bàn tay ra, túi đầu đánh giá. Bàn tay hắn tựa như một khối hoàn mỹ không tì vết mỹ ngọc, xuyên thấu qua trong đó, có thể rõ ràng thấy bên trong thân thể căn căn xương trắng, mạch máu, gân thịt. Mà đây hết thảy, lúc này đều là toát ra thanh quang, ánh sáng tùy ý. Không chỉ có như vậy, Trần Phi còn cảm giác lúc này trong cơ thể hắn huyết khí, giống như là trở thành chân chính cự long vậy, vô cùng cứng hãn, quần quần không dứt. Thật sự là hoàn toàn khác nhau, cảm giác lộ sắc liền vậy. Không hổ là đế cây trái cây ạ, thật sự là lợi hại. Trần Phi nhẹ nắm trước quả đấm, cảm thụ trong cơ thể vậy tựa như cự long giống vậy lực lượng kinh khủng. Hắn có loại cảm giác, hôm nay hắn một quyền, có lẽ có thể đem toàn bộ trái đất cũng một quyền đánh bể. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là ảo giác của hắn thôi. Muốn một quyền đánh bể trái đất vậy cùng tinh cầu, ít nhất đế cấp trở lên cảnh giới nhân vật mới có thể làm được. Nhưng đã là như vậy, hắn hôm nay trong cơ thể lực lượng và đã từng lấy đi so sánh vẫn có khác biệt một trời. Nếu không phải là như vậy, hắn vậy chưa đến nỗi có thể là vậy hai nguyên trọng thủy biển khơi là vô vật. Lại tính hạ tâm lai cảm thụ hôm nay trong cơ thể tình trạng, Trần Phi cặp mắt híp lại, một lát sau chính là trong hốc mắt kích, bắn ra chói mắt tinh mang. Chỉ một quả Tử Đạo Thánh Quả, liền giúp ta đột phá đến thánh pháp tướng cảnh cựu trọng thiên đỉnh cấp sao? Không hổ là trong truyền thuyết đế cây trái cây, thật sự là giúp ta một chàng bận rộn à. Chương 1835, đấu ban kết điểm cuối, treo trên bầu trời pháo đài. Thánh pháp tướng cảnh cựu trọng thiên đỉnh cấp. Trần Phi ánh mắt lóe lên, chợt thở dài một cái. Chẳng bao lâu sau hắn cách cảnh giới bực này không biết có bao nhiêu xa xôi, mà bây giờ, hắn cuối cùng cũng là đạt tới sao? Nguyên lai lúc trước hắn ở đó hai nguyên trọng thủy biển khơi phần đấy nuốt vào vậy đế cây trái cây, từ đạo thánh quả sau đó, liền lập tức bắt đầu đột phá tu luyện. Mà ở dựa vào vậy từ đạo thánh quả khủng bố hiệu quả, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn liền trực tiếp đem cảnh giới tu vi một đường đẩy tới thánh pháp tướng cảnh cựu trọng thiên đỉnh cấp, bước ngang qua một cái cảnh giới lớn. Nếu không phải từ thánh pháp tướng cảnh đột phá đến thánh âm dương cảnh cần linh khí quá nhiều, mà Trần Phi chính hắn công pháp tu luyện lại quá lợi hại, quá mạnh mẽ, cảnh giới đột phá cần linh khí số lượng dự trữ nói ít là cùng cảnh giới tu sĩ bình thường ngàn lần trở lên. Cái này hắn bây giờ, sợ rằng cũng đã là chân chính thánh hoàng cổ hoàng cấp một thành viên. Bất quá dù là hắn cảnh giới bây giờ tu vi cũng không có đạt tới thánh âm dương cảnh thánh hoàng cổ hoàng cấp, nhưng khoảng cách vậy cùng tầng thứ, hắn bây giờ cao độ nhất hơn cũng chính là chỉ có nửa bước xa. Một khi có cơ hội hoặc là vận khí tốt, tin tưởng muốn không được bao lâu, Trần Phi là có thể đem môn hạm này vượt qua đã qua, thành là chân chính thánh hoàng cổ hoàng cấp một thành viên. Trần Phi hơi híp cả mắt, như có điều suy nghĩ, tự lẩm bẩm: "Ta bây giờ cách thánh hoàng cổ hoàng cấp, khiếm khuyết liền chỉ là một thời cơ thôi, bất quá lần này đột phá tốc độ quá nhanh, tựa hồ vậy đưa đến cơ sở có chút không yên. Cảm thụ trong cơ thể chưa bao giờ có siêu cường linh khí, so với trước tới hùng hồn gấp mấy chục lần, cơ hồ là đồng đẳng cấp tu sĩ ngàn lần lợi hại trở lên." Nhưng Trần Phi nhưng rõ ràng cảm nhận được trong đó một tia vấn đề, một tia không ổn định. Mà hết thảy các thứ này hiển nhiên là bởi vì hắn đoạn này thời gian dựa vào ngoại lực đột phá cảnh giới tu vi số lần quá nhiều, mà đưa đến căn cơ không quá bền chắc. Từ lấy được minh thần truyền thừa sau đó, Trần Phi nhất làm lực cầu một chút chính là mỗi cảnh giới đều muốn đạt tới hoàn mỹ nhất theo hoàn mỹ không sức mẹ trạng thái. Nhưng bây giờ, sự thật diễn biến nhưng làm hắn cách cái mục tiêu này theo dự tính ban đầu càng lúc càng xa. Xem ra ta thật tốt tốt chú tâm vững chắc căn cơ một đoạn thời gian. Nếu không, đây đối với tương lai mà nói nhất định là cái không nhỏ tai hoàng ẩm. Trần Phi siết quả đấm một cái, quyết định trong thời gian ngắn không thể lại tiếp tục giống như bây giờ vượt qua sải bước đột phá cảnh giới. Thậm chí trong thời gian ngắn, hắn đều không cho phép chuẩn bị đột phá đến thánh hoàng cổ hoàng cấp, tốt nhất là có thể đến khi hắn đem bây giờ cơ sở hoàn toàn lại tự chữa, lúc bền chắc, gần như hoàn mỹ không sức mẹ sau đó mới tới đột phá. Đây mới là lý tưởng nhất theo trạng thái hoàn mỹ. Bất quá sau đó Trần Phi liền lại khẽ lắc đầu một cái, cười nói: "Bất quá bây giờ ta, thực lực bực này chắc coi như là đủ dùng chứ. Lúc trước Thạch Côn Chiến như vậy còn dám xuất hiện ở ta trước mặt, không ra ba chiêu, ta tất có thể làm hắn phơi thây tại chỗ, đầu lìa khỏi xác." Vừa nói, Trần Phi ngưng mắt nhìn dưới chân không hề bận tâm hai nguyên trọng thủy biển khơi bỗng nhiên một quyền rơi xuống. Nhất thời, kinh khủng năng lượng còn có sóng âm bỗng nhiên cũng giá tề khu vang khắp thẳng tới mây xanh. Oeng, ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Hư không nổ tung, kinh khủng năng lượng ở một quyền này dưới lại giống như là sao rơi vậy hung hăng rơi xuống vậy hai nguyên trọng thủy biển khơi trên. Nhất thời cực độ khủng bố và làm người ta ngược lại hút khí lạnh cảnh tượng liền liền xuất hiện. Trần Phi tiện tay một quyền dưới, vậy hai nguyên trọng thủy biển khơi lại có thể ngay tức thì bị đánh ra đường kính vượt qua 5000m hồ to. Hàm chứa năng lượng kinh khủng hai nguyên trọng thủy ở một quyền này dưới lại giống như là bị chen bể mà chạy tán loạn liền vậy, quyền lực dưới, hết thảy trung không, ngàn thước cao sóng biển gào thét dâng lên. Không chỉ có như vậy, xuyên thấu qua kinh khủng kia quyền lực dưới hai nguyên trọng thủy trong biển rộng đất trống mang, Trần Phi thậm chí cũng có thể xa xa thấy vậy biển khơi đáy biển. To lớn sóng biển tấn công rơi xuống, ở đó trên mặt biển nhấc lên kịch liệt chập chờn, như đàn ngựa phóng chạy vậy. Một quyền oai, lại khủng bố như vậy. Mà đây cái, vẫn là Trần Phi cũng không có dùng không gian chi lực, cũng không có dùng bạc đầu luân hồi lực, thậm chí liền hư không lực cũng chỉ là không quá hoàn chỉnh dưới trạng thái, tiện tay một quyền thôi. Nhưng một quyền này sở tạo liền cường hạn theo phá hoại tính, nhưng là liền lúc trước Trần Phi đỉnh cấp nhất kích, sợ rằng cũng vẫn là có chút kém hơn. Thấy tình cảnh này, Tiêu Diêu thần điện không gian bên ngoài, duy nhất có thể thấy hiện giờ Trần Phi như vậy ảnh hưởng Ngụy Đế Thiên Hàn các người đều là thần sắc lần ra, hiện giờ cặp mắt nhỏ híp lại. Trong ánh mắt hiện lên cực lớn kinh ngạc cùng rung động vẻ. Thằng nhóc kia thực lực. Ngũ Thiên Hào ngưng mắt nhìn hình ảnh chính giữa Trần Phi, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa, thần sắc nhìn như tựa hồ có chút cầm nặng không chừng. Lúc trước Trần Phi chi sức chiến đấu nhất hơn cũng chỉ thánh âm dương cảnh tầng 3, nhưng bây giờ, cái này tiện tay một quyền lực cũng đã là du ngoạn thánh âm dương cảnh tầng 3 đỉnh phong. Chẳng lẽ nói, liền một quả này từ đạo thánh quả, lại giúp hắn đạt tới thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên sức chiến đấu. Trừ hắn ra, vậy Ngụy Đế Thiên Hàn cũng là một mặt hồ nghi. Hắn tự lẩm bẩm, cái này đấu chiến ảnh pháp đế quyết, có lợi hại như vậy sao? Cái này từ đạo thánh quả mặc dù được gọi là có thể làm người lập thành thánh, nhưng đây cũng là tương đối mà nói. Nếu như người bình thường, nhất tầng thứ phổ thông cái loại đó tu sĩ, một quả này từ đạo thánh quả quả thật có thể giúp hắn đạt tới thánh âm dương cảnh tầng 3, nhưng là, đối với thiên tài mà nói, đây cũng là cây bản liền chuyện không thể nào. Bất kỳ một người nào người tu chân thiên tài, vô luận lớn nhỏ, trong cơ thể linh khí số lượng và cảnh giới đột phá cần linh khí số lượng, ít nhất đều là phổ thông cùng cấp tu sĩ 10 lần, 20 lần, thậm chí 50 lần, gấp trăm lần. Mà ở dưới tình huống đó, một quả từ đạo thánh quả căn bản không có thể có thể làm hắn đột phá đến thánh âm dương cảnh tầng 3. Ngược lại, một quả này từ đạo thánh quả làm hắn đột phá cảnh giới số lượng càng thiếu, cao thấp càng thấp, cái này ngược lại sẽ chứng minh hắn lợi hại hơn, càng thiên tài. Nhưng Trần Phi bây giờ loại chuyện này theo trạng thái, hắn thật sự là có chút không đoán ra. Ngược lại thì Cơ Phùng Viễn, Linh Nguyên Thánh Chủ các người không cân nhắc như thế nhiều. Bọn họ ngưng mắt nhìn trong hư không hình ảnh bên trong Trần Phi, mặt tươi cười, thật là vui vẻ yên tâm. Thằng nhóc này, lại một lần nữa không làm bọn họ thất vọng à? Cùng lúc đó, Trần Phi bên kia cũng đại khái là thăm dò rõ mình bây giờ thực lực chân chính. Cảnh giới tu vi thánh pháp tướng cảnh cựu trọng thiên đỉnh cấp hắn, đại khái là xảy ra thánh âm dương cảnh tầng 3 đỉnh cấp không địch tầng thứ. Mà nếu là mở hết hỏa lực, nội tình đều xuất hiện mà nói, bình thường thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên cường giả hắn chắc có thể cùng chi đấu một trận. Mà thực lực bực này tuy nói vẫn là kém hơn Cơ Phùng Viễn cái này các người tộc tam hoàng vực thế hệ trước giáo chủ, thánh tôn cấp đại lão, nhưng so sánh đối mặt cùng hắn ở vào cùng một thời đại trẻ tuổi đồng lứa tu sĩ mà nói, nhưng hẳn là có thể càn quét lực áp. Càng nói được cụ thể một chút, đó chính là cho dù lúc trước cho hắn vô cùng áp lực thật lớn Doanh Huyền, bây giờ cũng hẳn đối với hắn mà nói không coi vào đâu. Cuối cùng là tu vi tiến nhiều, tiếp theo cũng không cần như vậy lo lắng. À, đúng rồi, bây giờ cũng nên đi tìm có vài người báo thủ. Trần Phi thu hồi quả đấm, nghiêng đầu nhìn về bầu trời xa xa. Nơi đó chính là vòng hai đấu bán kết, dưới chân sụp đổ cầu dài cuối phương hướng. Hôm nay còn cũng không có người tới đem hắn từ nơi này Tiêu Diêu Thần Điện bên trong đuổi, nói cách khác, cái này ba viện thi đấu vòng hai đấu bán kết hẳn còn không có kết thúc chứ. Trần Phi ánh mắt lóe lên, bước chân bước ra, nhất thời hắn người này liền biến mất tại chỗ. Vậy cùng tốc độ đơn giản là sắp đến làm người ta tức lộ ruột. Cùng lúc đó, Tiêu Diêu Thần Điện không gian bên ngoài Ngũ Thiên Hào cũng là bỗng nhiên nhỏ nhỏ cười lên, sau đó hắn còn có thể nghiêng đầu nhìn lướt qua cách đó không xa vậy trên bầu trời tính giờ cắt sỏi. Chỉ gặp to lớn kia tính giờ cắt sỏi chính giữa, phía trên còn đang chờ lưu động rơi xuống cả đá đếm đã là lắc đắc không có mấy. Ngụy Đế Ngũ Thiên Hào ánh mắt hơi lóe lên, chợt cười nói, còn có không tới nửa giờ. Nghe vậy Ngụy Đế Thiên Hàn cùng với Linh Nguyên Thánh Chủ các người đều là ngẩn ra, sau đó sắc mặt hơi có chút phức tạp. Nhất là Ngụy Đế Thiên Hàn, bởi vì hắn rất rõ ràng, cái này Tiêu Diêu Thần Điện vòng hai đấu bán kết, cho dù là Thánh Âm Dương cảnh tầng 3 đại thành Thánh Hoàng tu sĩ đích thân tới, muốn thông qua ít nhất cũng phải một ngày rưỡi thời gian. Mà Trần Phi coi như là có vậy dường như rất lợi hại hư không lực tuấn di thần thông, nhưng cái này ước chừng chỉ có nửa canh giờ thời gian, thật đủ sao? Nói thật, hắn cũng không biết. Bất quá Cơ Phùng Viễn nghe vậy nhưng vẫn như cũng là mặt tươi cười, nửa giờ. Đối với thằng nhóc kia mà nói, nửa giờ tùy tùy tiện tiện cũng đủ rồi đi. Cùng lúc đó, Tiêu Diêu Thần Điện bên trong không gian, vòng hai đấu bán kết ba lối đi lượt cuối. Đây là một tòa sâm nghiêm vô cùng treo trên bầu trời pháo đài, trong pháo đài có một tòa thật to quảng trường, chính giữa thẳng đứng tám tòa thông thiên triệt địa cột đá. Mà đây chút cột đá không chỉ có cần 10 người trở lên mới có thể bao bọc, hơn nữa tinh đại bảng nhỏ mài, mỗi một cây lên cũng có khắc các loại khủng bố thêm dữ tợn, nhưng cũng trông rất sống động yêu thú, hoang thú. Làm tâm thần người cùng chấn, không cách nào đem kinh thường. Mà ở những cây cột này chót đỉnh, mấy chục người thì hoặc đứng, hoặc ngồi. Còn như bọn họ thân phận, vậy rất đơn giản. Bọn họ liền chính là cái này vòng hai đấu bán kết thông qua người. Này giới ba viện thi đấu chân chính tinh nhuệ, cuối cùng bọn họ là ở nơi này hội tụ. Mà muốn tiến hơn một bước, hơn nữa bộc lộ tài năng, đánh vào đến vậy ba đợt quyết tái nói, tất cả mọi người đều là yên lặng đồng loạt hướng vậy trung ương đại điện nhiều vô số kể bằng sắt lôi đài nhìn. Hiển nhiên, không người biết ngu xuẩn đến cho rằng vậy lôi đài cũng chỉ là cái đồ trang sức. Rất nhiều người ở đó bằng sắt trên lôi đài đều là gặp được năm tháng đem hong gió không thay đổi khủng bố máu đêm, vậy trong đó nơi truyền ra ngoài năng lượng ba động, chính là gặp vô tận năm tháng tẩy soát, vậy như cũng làm người ta run rẩy, da đầu tê dại. Ông. Đương nhiên, không gian vặn mèo, một bóng người từ vậy trong hư không đạp đi ra, khiến cho được tất cả mọi người đều là ánh mắt hướng hắn nhìn lại, sau đó đồng loạt chắp tay tôn kính nói: "Thiên Hàn đại nhân." Nguyên lai người nọ không phải người khác, chính là Ngụy Đế Thiên Hàn. Chỉ gặp vậy Ngụy Đế Thiên Hàn xuất hiện ở đây sau đó, nhìn lướt qua phương xa, liền trực tiếp là trầm mặt xuống, không nói một lời. "Đại nhân." Doanh Huyền giống như là suy nghĩ gì, bất quá hắn mới vừa mở miệng một cái, Ngụy Đế Thiên Hàn chính là bình tĩnh đem cắt đứt. "Yên lặng." Ngụy Đế Thiên Hàn thản nhiên nói, khiến cho Doanh Huyền trên mặt thần sắc đọc lại. Cùng lúc đó, vậy Ngụy Đế Thiên Hàn lại đưa tay chỉ giữa không trung, nhàn nhạt nói: "Thời gian còn chưa tới." Mọi người lại lần nữa ngẩn ra, hướng vậy giữa không trung nhìn. Chỉ gặp to lớn kia tính giờ cắt sỏi chính giữa, mặc dù phía trên cá đá sớm đã là thưa thớt gần như không nhìn thấy, nhưng là, mọi người vẫn còn là cũng có thể cảm nhận được, quả thật, thời gian còn chưa tới. Vậy tính giờ đồng hồ cắt chạy chính giữa cá đá còn dư lại cuối cùng một ít. Nghe vậy thấy vậy Doanh Huyền sắc mặt hơi trắng bệnh, một hồi xanh lơ một mực, cuối cùng thấp giọng hừ lạnh một tiếng, vẫn là đàng hoàng ngậm miệng đứng lên. Nếu như đối mặt những người khác, thì như bọn họ tộc người Tam Hoàng vực Ngụy Đế cấp cường giả, hắn còn có gan tử dám thoáng miệng cưỡng hoặc nghi ngờ. Nhưng đối phương là Tiêu Diêu Thần Tông địa tự điện Kim Bảo đại trưởng lão Ngụy Đế Thiên Hàn đại nhân, hắn lại không gan này. Hắn mặc dù kiêu ngạo, nhưng cũng không ngu xuẩn. Hắn Doanh Huyền đích sắc là có thành đế tư chất không tệ, nhưng là, có thành đế tư chất cũng không phải là 100% có thể thành đế. Thứ hai, Tiêu Diêu Thần Tông có thành đế tư thế thiên tài, thật ra thì vậy không ít. Chương 1836, Huy Hoàng tiếp tục. Mà ở gặp được một màn này, Thắng Liên Huyền đều ăn rồi biết, những người khác cũng càng là đàng hoàng im miệng đợi. Dù sao cái này còn dư lại thời gian vậy ít một chút liền, đợi một chút cũng không sao. Bất quá, có chút người thông minh, tỉ như Đường Tố Minh, hắn lúc này nhìn lướt qua trong hư không vậy Ngụy Đế Thiên Hàn dáng vẻ theo động tác, không khỏi khẽ to mày, lẩm bẩm nói: "Thiên Hàn đại nhân hắn ở cùng ai đó?" Lúc này Ngụy Đế Thiên Hàn loại này làm dáng theo động tác, chỉ cần thoáng xem xét một phen, liền có thể khẳng định hắn tất nhiên là đang chờ người nào. Nghĩ tới đây Đường Tố Minh bỗng nhiên mở ra, ngước mắt nhìn xa như vậy phương kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ nói Trần Phi hắn?" Người cũng đoán được. Một đạo tiếng cười khẽ truyền tới, trong hư không một tia chớp vặn mèo hư không, sau đó, Lôi Sư Thánh Tử xuất hiện Đường Tố Minh bên người, dựa vào trụ tử bên bờ ngồi xuống, trên mặt tự tiếu phi tiểu nói: "Không nghĩ tới tên kia lại có thể từ hai nguyên trọng thủy biển khơi bên trong lao ra, thật đúng là ngoài dự liệu ạ." Đường Tố Minh nghe vậy chân mày nếp nhăn được sâu hơn, lắc đầu nói: "Muốn từ vậy hai nguyên trọng thủy biển khơi bên trong thoát khốn đi ra, nói ít vậy được Thánh Âm Dương cảnh tầng 3 đỉnh cấp sức chiến đấu mới có một đường hy vọng." Trần Phi mặc dù lợi hại, nhưng khoảng cách Thánh Âm Dương cảnh tầng 3 đỉnh cấp sức chiến đấu vẫn là có chút khoảng cách. "Như thế nói ngươi không tin?" Lôi Sư Thánh Tử xoay đầu lại, cười nói: "Nếu không chúng ta đánh cuộc đi." "Đánh cuộc gì?" Đường Tố Minh cau mày nói: "Liên đánh cuộc Thiên Hàn đại nhân chờ người có phải hay không hắn, nếu như là ngươi thiếu cá nhân ta tỉnh, nếu không phải, ta thiếu ngươi một cái ân huệ." Lôi Sư Thánh Tử mặt tươi cười, nhìn như khá là thật thành, nhưng chẳng biết tại sao, Đường Tố Minh trong lòng nhưng luôn cảm giác có chút bất an. Loại cảm giác đó, giống như là lúc này trước mặt hắn Lôi sư thánh tử, cười thật là hay cùng những cái kia cáo giả tựa như được. Nghĩ đến đây, Đường Tố Minh không khỏi trầm mặc. Trần Phi hắn, thật có thể từ vậy hai nguyên trọng thủy trong biển rộng thoát khốn đi ra. Phải biết loại chuyện này, chính là hắn Đường Tố Minh bây giờ, cũng không có nhiều ít tự tin có thể đem làm được cả. Muốn đánh cuộc không? Lôi sư thánh tử lại hỏi. Đường Tố Minh chân mày nhíu chặt, nếp nhăn được sâu hơn. Bất quá một lát sau hắn vẫn lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái, nói, "Được, ta và ngươi đánh cuộc." Hiển nhiên, hắn còn chưa tin Trần Phi có thể từ vậy hai nguyên trọng thủy biển khơi bên trong thoát thân đi ra. Mà nếu là Lôi sư thánh tử thật nói không sai, Thiên Hàn đại nhân chờ người chính là hắn, như vậy, hắn Đường Tố Minh thua lần này liền thua lần này đi. Vậy không có gì lớn không được. Cùng lúc đó, vậy bên kia cột đá trên, thân cao vừa qua khỏi một em mở thạch côn chiến thần sắc âm trầm đứng ở đó, cả người tản ra khủng bố sát khí, khiến cho được lúc này hắn chu vi mấy trăm mét bên trong cũng không có người đến gần hắn. Chỉ gặp cặp mắt âm trầm gắt gao nhìn chằm chằm vậy hư không pháo đài cửa vào, không lâu lắm, cười lạnh một tiếng chính là từ hắn trong miệng phát ra. Thiên Hàn đại nhân ở cùng ai? Cái đó quỷ vắn số sao? Chớ có nói đùa. Coi như hắn không có chết ở hai nguyên trọng thủy biển phía dưới, nhưng muốn từ trong đó thoát thân trốn ra được, vậy tuyệt đối là nói vớ vẩn, tuyệt không thể nào. Bất quá mặc dù lời là nói như vậy, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn bất an nhưng là không giải thích được càng ngày càng sâu. Cùng lúc đó, khác một tòa trụ từ trên, một đạo người mặc vào áo khoác trường bào cặp mắt màu trắng bạc nam tử yên tĩnh đứng ở nơi đó, thần sắc bình tĩnh nhìn phương xa cửa vào. Mà những thứ khác không ít người lúc này nhìn về hắn trong ánh mắt, đều là tràn đầy sợ hãi và kiêng kỵ. Người này không phải người khác, chính là Lang Vương Lữ Kiêu Hùng. Hôm nay bọn họ tộc người Tam Hoàng vực trẻ tuổi đồng lứa công nhận người mạnh nhất hai một người trong. Còn như hắn bây giờ đang suy nghĩ gì, sẽ không tin tưởng Trần Phi có thể từ vậy hai nguyên trọng thủy biển khơi hạ trốn vượt bay lên trời, người khác không biết, thậm chí liền chính hắn cũng không biết. Bởi vì cái vấn đề này, hắn căn bản đều không suy tư cân nhắc qua. Cái này trong mắt người khác vấn đề, ở hắn Lữ Kiêu Hùng trong mắt căn bản là cái không đứng vững vấn đề. Bởi vì, hắn căn bản không cân nhắc Trần Phi sẽ bị bao vây vậy hai nguyên trọng thủy biển phía dưới, mà là tin tưởng tiểu quái vật kia, nhất định sẽ nghĩ biện pháp thoát thân đi ra ngoài. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi khẽ mỉm cười, lẩm bẩm nói: Trần Phi, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng à. Ha ha, ngươi còn muốn cùng cái thằng nhóc đó xuất hiện không được. Tiếng nói rơi xuống, có cười lạnh thanh âm truyền tới, Lữ Kiêu Hùng nhìn, chỉ gặp Doanh Huyền đang mặt đầy châm chọc và khói mù nhìn hắn. Lữ Kiêu Hùng hơi nhíu mày, chợt lắc đầu một cái, không để ý tới hắn. Thấy vậy Doanh Huyền thần sắc giận dữ, thần sắc lại là âm trầm mấy phần, bất quá sau đó lại gặp hắn trên mặt lại lần nữa xuất hiện cười nhạt, nhàn nhạt nói, thằng nhóc kia đến bây giờ còn không xuất hiện, đơn giản chính là hai cái kết quả, hoặc là còn bị bao vây hai nguyên trọng thủy biển phía dưới, hoặc là có lẽ chết vậy nói không chừng. Dẫu sao chính là một cái thánh âm dương cảnh tầng 3 sức chiến đấu phế vật, ngươi trông cậy vào hắn có thể sáng tạo ra cái gì kỳ tích? Nói vớ vẩn, mộng tưởng hảo huyền thôi. Lữ Kiêu Hùng nghe vậy hướng Doanh Huyền nhìn một cái, sắc mặt lạnh mấy phần, trong lòng cũng là thêm mấy phần thất vọng. Cái này Doanh Huyền như vậy tâm tư nhỏ mọn, sợ rằng tương lai khó khăn có cái gì lớn thành tựu ạ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, trong hư không truyền tới một hồi tiếng động lạ, đi theo, một đạo vô cùng là kinh khủng năng lượng, liền đem người nọ cửa trước mặt mảng lớn hư không xé tới, sau đó, một mặt gương vậy năng lượng hình ảnh chính là xuất hiện. Cái gì? Đây là? Chẳng lẽ mọi người con ngươi co giúp một cái, thần sắc đông lại một cái. Cùng lúc đó, một đạo người người cũng rất tinh tường bóng người, cũng là từ vậy mặt kiếm không gian vặn vẹo chính giữa vô cùng thần sắc bình tĩnh đi ra. Trần Phi. T, thật sự là hắn. Hắn lại có thể thật từ vậy hai nguyên trọng thủy trong biển rộng thoát khốn đi ra. Không phải đâu, tên này thật sự có lợi hại như vậy sao? Mọi người thần sắc kỳ biến, ngược lại hút khí lạnh, ngưng mắt nhìn lúc này xuất hiện Trần Phi, trên mặt đều là tràn ngập vô cùng là rung động và không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Bị khốn đốn hai nguyên trọng thủy biển khơi dưới, bình thường mà nói coi như là chân chính thánh âm dương cảnh tầng 3 đỉnh cấp nhân vật đích thân tới, vậy đều khó thoát khốn, có thể, nhưng bây giờ bọn họ gặp được cái gì? Trần Phi. Đường Tố Minh cặp mắt trợn tròn, hiếm thấy trên mặt xuất hiện chút vẻ ngạc nhiên. Hiển nhiên, coi như là đến bây giờ, hắn cũng khó mà tin tưởng, Trần Phi lại có thể thật từ vậy hai nguyên trọng thủy biển khơi bên trong thoát khốn trốn ra được. Hắn là làm sao làm được? Ha ha, ta cũng biết sẽ là như vậy. Một bên Lôi sư thánh tử ha ha cười to, hướng mặt đầy ngạc nhiên Đường Tố Minh nói, ngươi thua, đừng quên, bắt đầu từ bây giờ, ngươi thiếu ta một cái ân huệ. Đường Tố Minh sắc mặt cứng đờ, yên lặng sau một lúc lâu không khỏi cười khổ gật đầu một cái, được rồi. Nhưng câu này lời nói xong sau đó, hắn lại không nhịn được hướng lúc này đang nửa hí nửa khép cặp mắt Lôi sư thánh tử lắm mồm vấn đáp. Ngươi tại sao như thế tin tưởng hắn? Tại sao? Lôi sư thánh tử ngớ ngẩn, lại cười lên, hẳn là trực giác đi. Trực giác? Đúng vậy, ta người này trực giác rất chính xác. Từ nhỏ đến lớn đều là như vậy. Cùng lúc đó, Thạch Côn Chiến ở thấy Trần Phi lại có thể thật xuất hiện ở nơi này trong nháy mắt, sắc mặt hắn, còn có ánh mắt, đều là ở ngay tức thì đổi được cực độ dữ tợn còn có uy nghiêm liền đứng lên. Đang đằng sát khí. Được a, rất tốt. Không nghĩ tới ngươi lại có thể thật có thể từ hai nguyên trọng thủy biển khơi hạ trốn vượt bay lên trời, có ý tứ, thật là có ý nghĩa. Thạch Côn Chiến cắn răng nghiến lợi, ánh mắt buộc phát tấm lãnh, chợt uy nghiêm cười một tiếng, đầy mắt đều là sát ý đã như vậy, cũng đừng trách hắn Thạch Côn Chiến lòng dạ độc ác. Trần Phi, ngươi phải chết. Cùng lúc đó, vậy nguyên bản trên mặt hiện đầy cười lạnh Doanh Huyền, lúc này cũng là mặt đầy thần sắc cứng ngắc, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, cắn răng nghiến lợi, nửa ngày không nói ra được một câu đầy đủ tới. Ngươi không phải nói không thể nào sao? Đây là, thanh âm nhàn nhạt truyền tới, khiến cho được Doanh Huyền sắc mặt lại lần nữa cứng đờ, quay đầu hướng cách đó không xa Lữ Kiêu Hùng nhìn. Chỉ thấy vậy lúc, Lữ Kiêu Hùng tránh thần sắc lãnh đạm nhìn hắn. Loại ánh mắt đó, cũng giống như là ở đùa cợt, tựa như có chút khinh thường. Lữ Kiêu Hùng, ngươi muốn nói cái gì? nhìn chằm chằm Lữ Kiêu Hùng, Doanh Huyền trong kẻ răng đụng tới mấy chữ này. Không việc gì, bất quá chỉ là muốn có lòng tốt nhắc nhở ngươi đôi câu, có lúc quá tự phụ, hết ngồi đáy giếng thật ra thì vậy không tốt lắm. Lữ Kiêu Hùng nhàn nhạt nói. Tiếng nói vừa dứt, Doanh Huyền lúc này sắc mặt đại biến, đổi được cực độ dữ tợn. À, hết ngồi đáy giếng. Lữ Kiêu Hùng, ngươi là nói ta sao? Dù là lấy Doanh Huyền lòng dạ, vậy nén không được lửa giận bay lên, cả người toát ra khủng bố khí thế, càng lộ vẻ dữ tợn. Hắn Doanh Huyền nhân vật nào, bây giờ lại bị người chỉ lỗ mũi nói hết ngồi đáy giếng, có thể không tức giận? Nhưng mà thấy vậy Lữ Kiêu Hùng lại là thất vọng, lắc đầu một cái, không nói thêm gì nữa, vậy không để ý tới lúc này đang giận dữ Doanh Huyền. Thấy vậy, mắt thấy Lữ Kiêu Hùng coi thường, Doanh Huyền lại là trong mắt ý định giết người đại thịnh. Hắn ánh mắt dữ tợn nhìn lướt qua Lữ Kiêu Hùng, vừa liếc nhìn phương xa Trần Phi, sắc ý trong lòng ngưng tụ thành thực chất, một chữ một cái lẩm bẩm nói, được được được, Lữ Kiêu Hùng, nếu ngươi nói ta Doanh Huyền hết ngồi đáy giếng, vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi, rốt cuộc kết quả người nào mới thật sự là phế vật. Ta sẽ đem hai ngươi đầu hết thảy vặn xuống, sau đó ngũ mã phân thây, ném tới hoàng đô biển này yêu thú. Cùng lúc đó, vậy trong hư không Ngụy Đế Thiên Hàn nhìn lướt qua nửa khắc đồng hồ tính giờ đồng hồ cắt chạy, dừng chốc lát, sau đó nhàn nhạt nói, tốt lắm, bây giờ thời gian đến. Vừa vặn, mọi người hướng vậy nửa khắc đồng hồ tính giờ đồng hồ cắt chạy nhìn lại, phát hiện đúng như Ngụy Đế Thiên Hàn theo như lời, vậy tính giờ đồng hồ cắt chạy bên trong cuối cùng một viên cá đá mới vừa rơi xuống. Từ đó, cái này ba viện thi đấu vòng 2 đấu bán kết vừa vặn chính thức kết thúc. Nghe vậy thấy Trần Phi thở phào nhẹ nhõm, khá tốt, xem ra vận khí tốt vẫn là đuổi kịp. Cùng lúc đó, Tiêu Diêu thần điện bên ngoài Ngụy Đế Ngũ Thiên Hào cùng với Linh Nguyên Thánh chủ các người đều là hơi có chút thần sắc ngạc nhiên, kinh ngạc lẩm bẩm nói, chính là không tới nửa giờ, hắn lại có thể, thật sự là đuổi kịp sao? Cùng trong chốc lát, Tiêu Diêu thần điện không gian bên trong Ngụy Đế Thiên Hàn cũng là lên tiếng lần nữa, nhàn nhạt nói, đầu tiên, vẫn là chúc mừng các ngươi có thể đi tới bước này đi. Ngụy Đế Thiên Hàn ánh mắt ở trên người mọi người quét qua, tổng cộng 57 cái thiên tài, mặc dù số lượng này ở hắn xem ra hết sức bình thường, nhưng là cùng hắn trước kia dự trù so sánh, nhưng cũng vẫn là thật to vượt ra khỏi. Lần này tộc người Tam Hoàng vực trẻ tuổi đồng lứa thiên tài chất lượng, nói thật, hắn hết sức hài lòng. Cùng lúc đó, những thiên tài này cũng là ở con mắt lóe lên ngưng mắt nhìn hắn. Đến bây giờ, cái này ba viện thi đấu một vòng cuối cùng trận chung kết, có thể nói là chân tránh sân khấu cùng chiến đấu, rốt cuộc là muốn bắt đầu sao? Mọi người ánh mắt lóe lên, bạo, bắn tinh mang, dục gì? Mà Trần Phi thì nhìn cách đó không xa thạch côn chiến chỗ ở phương hướng, hai tròng mắt híp lại, sắc mặt lạnh lùng, cười mỉa. Muốn có cơ hội, lần này trước hết từ hắn thạch côn chiến giết lên đi. Lúc trước một quyền kia thủ, tổng được phải có một kết thúc phải không? Giống như là cảm nhận được cái gì, thạch côn chiến hướng Trần Phi xem ra, đồng dạng cũng là thần sắc căm trầm, trong mắt sát ý đại thịnh. Chương 1837, thạch côn chiến kết đảm. Ngụy Đế Thiên Hàn mắt nhìn xuống treo trên bầu trời trong pháo đài mọi người, nhàn nhạt nói: "Đầu tiên, một tour này hạng trước 10 người đến bên người ta tới." Ngụy Đế Thiên Hàn chỉ dưới chân hắn bằng sắt lôi đài. Mọi người ánh mắt lóe lên, chợt từng cái bóng người chính là thân hình lóe lên, cũng xuất hiện ở vậy Ngụy Đế Thiên Hàn dưới chân bằng sắt trên lôi đài. Mà ở những người này chính giữa, có rất nhiều người đều là Trần Phi người quen. Lôi sư Thánh tử, Doanh Huyền, Lữ Kiêu Hùng, Đường Tố Minh cùng các loại. Nhất là Lôi sư Thánh tử, hắn ở phía trước đi vậy Ngụy Đế Thiên Hàn dưới chân bằng sắt lôi đài lúc, còn tận lực đi ngang qua Trần Phi bên người, loan cười nói, "Đầu tiên, chúc mừng ngươi thành công thoát khốn, trốn vượt bay lên trời, thứ nhì, chúng ta vòng kế tiếp gặp đi." Tiếng nói rơi xuống, Lôi sư Thánh tử hóa thành một tia chớp, một khắc sau, hắn bóng người liền trực tiếp là xuất hiện ở vậy Ngụy Đế Thiên Hàn dưới chân bằng sắt trên lôi đài. Tốc độ nhanh kinh người. Thấy Trần Phi ánh mắt hơi rụt một cái, chợt lắc đầu xúc động. Tên này rốt cuộc là giấu được sâu, hay là thật thiên tài? Hắn tốc độ, tựa hồ so với trước kia còn lợi hại hơn một ít ta. Cùng lúc đó, vậy Ngụy Đế Thiên Hàn mắt nhìn xuống dưới chân bằng sắt trên lôi đài là 10 người, ánh mắt lóe lên, sau đó nhàn nhạt nói: "Hạng nhất tên là ai?" Tiếng nói rơi xuống, Lôi sư Thánh tử trực tiếp là tiến lên một bước, nhàn nhạt nói: "Đại nhân, hạng nhất tên là ta." Mọi người nghe vậy đều là trên mặt lộ ra vừa hâm mộ lại thần sắc đố kỵ. Lôi sư Thánh tử tốc độ quá kinh khủng, chính là Doanh Huyền còn có Lữ Kiêu Hùng cái này cùng quái vật thiên tài cũng kém hơn. Lúc trước Trần Phi có lẽ còn có thể cùng chi đấu một trận, nhưng tức là sau đó Trần Phi nhưng ra chút bất ngờ, gửi hắn chút nào không đối thủ, vậy không tranh cái chút nào liền lấy được rồi cái này vòng hai đấu bán kết thứ nhất. Không sai. Ngụy Đế Thiên Hàn khen ngợi nhìn Lôi sư Thánh tử, chợt mỉm cười nói, thành tựu vòng hai đấu bán kết tiểu phúc lợi, vô luận ngươi tiếp theo thành tích như thế nào, thi đấu sau đó, ngươi cũng có thể theo ta trở về Tiêu Diêu thần tông, gia nhập Hoàng tự điện. Giao giao. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, một hồi xôn xao, mọi người câu đều là thần sắc kích động và đạt tới cực độ hâm mộ. Tiêu Diêu thần tông đứng hàng Cựu Cung Thiên vực mạnh nhất 91 trong những đại thế lực, lại là Trảm Tiên Liên Minh đầu rồng thành viên, cự phách cấp quyền thế tồn tại. Không biết nhiều ít mạnh hơn tộc người Tam Hoàng vực chủ tộc, thế lực, tông môn, học viện cũng thần phục ở bọn họ dưới. Còn có tin đồn Tiêu Diêu thần tông đế cấp tồn tại số người đã sớm vượt quá mọi người tưởng tượng. Mà như vậy siêu cấp thế lực cường đại, tự nhiên cũng là vô số người, vô số thế lực, vô số thiên tài yêu nghiệt su chi nhược vụ thánh địa. Trên thực tế lần này ba viện thi đấu mặc dù có thể hội tụ ra như vậy nhiều ngày mới yêu nghiệt, đến từ Tiêu Diêu thần tông sức ảnh hưởng tuyệt đối là chiếm hắn lớn hơn phân nửa. Có thể nói tất cả mọi người tại chỗ, vô luận là người dự thi vẫn là không người dự thi, hay hoặc là đào thải người, nội tâm chính giữa đều là hy vọng có thể đạt được Ngụy Đế Thiên Hàn thân lại đạt tới đồng ý, sau đó thuận lợi gia nhập Tiêu Diêu thần tông. Mà hôm nay cái đầu tiên bắt được như vậy vé vào sân người, là Lôi sư Thánh tử, vậy làm sao có thể đủ làm bọn họ không hâm mộ, không kích động. Trên thực tế từ trình độ nào đó mà nói, Tiêu Diêu thần tông Thiên Địa Huyền Hoàng bốn đại điện, chính là trong đó nhỏ yếu nhất Hoàng tự điện, hắn hàm kim lượng vậy vượt xa bọn họ tộc người Tam Hoàng vực bất kỳ một người nào siêu thế lực cao cấp. thậm chí đem chúng cộng lại cũng là có chỗ không bằng. Mà hôm nay Lôi sư thánh tử thành công vượt qua cánh cửa kia, tương lai ắt sẽ thành liền không thể giới hạn. Đây thật là thiên đại hảo sự tình à. Tiêu Diêu thần tông hoàng tự điện, đây chính là cựu cung thiên vực Tiêu Diêu thiên tuyệt đại đa số thiên tài yêu nghiệt trong lòng tu đạo thánh địa à. Nếu là ta có thể có được như vậy cơ duyên là tốt. Ai, có người đấm ngực dậm chân, hận không được đem Lôi sư thánh tử cướp lấy. Cũng có sắc mặt người cũng không tốt xem, như Doanh Huyền, Thạch Côn Chiến. Hừ. Vậy Thạch Côn Chiến hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, bất quá là chính là Tiêu Diêu thần tông hoàng tự điện mà thôi, đây đối với ta lại nói không có chút nào độ khó. Hắn vậy thông minh, những lời này cũng không có nói thẳng ra, hơn nữa phủ đằng ở mình nội tâm chính giữa. Cùng lúc đó, Lữ Tiêu Hùng, Đường Tố Minh các người chính là sắc mặt khá là bình thản rất nhiều hơn. Tại bọn họ mà nói, cái này Tiêu Diêu thần tông hoàng tự điện mặc dù khó khăn được, nhưng muốn bị chọn chắc không khó khăn gì, cho nên bọn họ cũng không để bụng. Còn như các ngươi, mà lúc này vậy Ngụy Đế Thiên Hàn lại lên tiếng, nhàn nhạt nói, thành tựu vòng 2 đấu bán kết trước 10 tên phúc lợi, các ngươi 10 người có thể trực tiếp lên cấp vòng kế tiếp, không cần tham gia một vòng này thi đấu. Lời vừa nói ra, mọi người ánh mắt hơi chăm chú, trực tiếp lên cấp vòng kế tiếp. Mà các ngươi, nhưng mà không chờ bọn họ có chút trả lời, Ngụy Đế Thiên Hàn liền lại hướng còn sót lại 47 người nhìn lại, nhàn nhạt nói, thứ 11 tên là ai? 11 tên. Mọi người trố mắt nhìn nhau, ánh mắt lóe lên. Bọn họ thành tựu người dự thi, trên căn bản đều là chỉ biết là hạng của mình, những người khác hạng, bọn họ cũng không biết. Nhất là cái này 11 tên người, ngược lại là hơi có chút đáng tiếc, thiếu chút nữa, hắn là có thể trực tiếp lên cấp. Mà đang ở bọn họ xì xào bàn tán bây giờ, một người trực tiếp là đi ra đám người, khiến cho được mọi người, vô luận là người dự thi vẫn là Tiêu Diêu thần điện không gian bên ngoài không người dự thi, đều là con ngươi hơi rụt một chút. Thạch Côn Chiến, lại là hắn. Mọi người chân mày nhíu chặt, hơi có chút khó tin lẩm bẩm nói. Thạch Côn Chiến, Song Vương tứ tôn một trong, danh hiệu cái địa hoàng tôn, nhưng không nghĩ tới, hắn hôm nay cũng chỉ là vòng 2 đấu bán kết thứ 11 tên. Vậy không kỳ quái. Tốc độ này cũng không phải là Thạch Côn Chiến cường hạng, hơn nữa, hắn còn hao phí một ít thời gian đánh lén hư không kiếm tôn Trần Phi. Bất quá đi theo lại có người mở miệng nói, cảm giác Thạch Côn Chiến vậy cái hạng này không tính là kỳ quái. Cái này vòng 2 đấu bán kết, khảo nghiệm ước chừng chẳng qua là tốc độ, mà tốc độ vừa vặn lại là Thạch Côn Chiến nhất không am hiểu, cho nên cái này cũng không kỳ quái. Tốt lắm, bây giờ, từ ngươi bắt đầu, chọn ngươi đối thủ lên thiết huyết chiến đài. Ngươi thắng, lên cấp vòng kế tiếp, ngươi thua, trực tiếp đào thải. Ngoài ra, thiết huyết trên chiến đài chỉ cầu kết quả, không cầu quá trình, cho nên, sống chết chớ bàn về. Ngụy Đế Thiên Hàn thản nhiên nói, khiến cho được tất cả mọi người lại là cũng con ngươi hung hăng rụt một cái. Thiết huyết chiến đài, sống chết chớ bàn về sao? Xem ra chân chính thấy máu chém giết, chính là muốn bắt đầu hả? Bất quá một khắc sau, mọi người nhưng lại cùng ánh mắt nghiền ngẫm hướng Thạch Côn Chiến nhìn lại, hắn sẽ không chọn Trần Phi đâu. Thạch Côn Chiến, còn chờ cái gì? Đây chính là cái có thể giết hắn cơ hội tốt. Một đạo thanh âm lạnh lùng truyền tới, mọi người hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Là Doanh Huyền. Bởi vì Thạch Côn Chiến ánh mắt kịch liệt nhanh tránh, nhìn lướt qua Doanh Huyền, lại nhìn lướt qua Trần Phi, lại là rơi vào trầm mặc. Mà thấy vậy mọi người đều là ngẩn người, chợt thân sắc cổ quái, cái này Thạch Côn Chiến lại có thể do dự. Làm sao? Tại sao không thẳng tắp tiếp khiêu chiến ta, ngươi không phải rất muốn giết ta sao? Vẫn là nói, ngươi bây giờ sợ. Trần Phi thấy vậy cũng là nhàn nhạt nói, cái này Thạch Côn Chiến lại có thể không có can đảm chọn hắn làm đối thủ liền sao? Sợ? Người coi như là cái gì, cũng có tư cách để cho ta Thạch Côn Chiến sợ. Thạch Côn Chiến thần sắc căm trầm, làm dáng khinh thường nhàn nhạt nói, cái này cùng dự tính thi đấu trên giết ngươi có ý gì? Ngươi nếu là thật có bản lĩnh, tiến vào vòng kế tiếp, đến lúc đó ta sẽ ở thiên hạ người dưới mắt vặn hết đầu chó của ngươi. Còn như bây giờ, ngươi không xứng thành tựu Thạch Côn Chiến đối thủ. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là theo ngón tay cái trong đám người căn bản không có cảm giác tồn tại người nào đó. Ngươi đi, một tour này tới làm ta đối thủ. Nhất thời trừ vậy bị Thạch Côn Chiến chọn đến làm đối thủ người ra, những người khác nghe vậy thấy vậy đều là thần sắc khá là quỷ dị còn có trâm trọng, thần sắc chào làm. Doanh Huyền thần sắc âm tình bất định hồi lâu, cuối cùng trong kẻ giang đụng tới mấy chữ: phế vật. Mà Lôi sư thánh tử thì trực tiếp là lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, nhát gan phỉ loại. Trừ cái này ra Lữ Tiêu Hùng, Đường Tố Minh cũng là lắc đầu một cái này Thạch Côn Chiến lại có thể nhát gan như vậy, thật là không xứng cùng bọn họ đặt song song. Không chỉ có như vậy, thậm chí liền những thứ khác không thiếu những người dự thi ánh mắt, lúc này lại lần nữa nhìn về phía Thạch Côn Chiến lúc, đều là tràn đầy khinh miệt và khinh thường. Đánh lén là gan đều có, cũng không dám chính diện tỉ thí, thật sự là thứ hèn nhất à. Quái không được có thể từ lên cái lúc còn trẻ kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Bất quá có người thường xuyên nói mà, người tốt sống không lâu gieo họa tích chữ ngàn năm. Cái này gieo họa, không phải là con chuột sao? Mà ở thấy một màn này, trong nháy mắt cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng như mũi nhọn cong châm chọc, khinh miệt ánh mắt, Thạch Côn Chiến tay khớp xương tay cũng sắp xoa liếc, sắc mặt dị thường khó khăn xem. Hắn thân phận, Song Vương tứ tôn một trong, sức chiến đấu mạnh mẽ, có thể so với Thánh Âm Dương cảnh tầng 3 đại thành thánh hoàng, vì sao cùng quang vinh? Nhưng bây giờ hắn nhưng lâm vào như vậy mọi người đùa cợt, khinh thường tại hắn tình cảnh, chỉ vì là hắn sợ hãi, hắn kiếp đảm, đây là vì sao cùng châm chọc. Không chỉ có như vậy, bắt đầu từ bây giờ, đã từng là quang vinh quang vọng, đem cùng hắn vô duyên. Nhưng đã là như vậy, ngươi để cho hắn đang làm một lần lựa chọn, khiêu chiến Trần Phi, hoặc là buông tha, hắn sợ rằng vẫn sẽ lựa chọn người sau. Nguyên nhân không phải hắn, liên bởi vì nếu là đổi thành hắn tới ngã vào hai nguyên trọng thủy biển hơi, hắn căn bản không có thể thoát khốn đi ra, nhưng là Trần Phi nhưng làm được, cái này làm hắn cực độ bất an, không dám tùy tiện xung động. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi ngược lại thì hơi ngẩn ra sau đó, liền thần sắc bình tĩnh liền đứng lên. Cái này Thạch Côn Chiến nói thật vẫn là thật thông minh, không có đường đổ xung động làm việc, nhưng là hắn nhưng bỏ quên một chút, chạy mất hòa thượng chẳng lẽ còn chạy miếu sao? Bọn họ bây giờ cuối cùng sẽ có một kết thúc. Lên đài, thi đấu. Lúc này, vậy Ngụy Đế Thiên Hàn nhàn nhạt mở miệng, bất quá nếu là có người dám cẩn thận xem xét hắn cặp mắt, có lẽ là có thể phát hiện, lúc này Ngụy Đế Thiên Hàn quét về phía Thạch Côn Chiến ánh mắt, cũng là khá là khinh miệt và khinh thường. Cái này các người, thực lực là có, nhưng lại tính tình quá hèn mọn, tương lai khó có thành tựu. Cùng lúc đó, Thạch Côn Chiến và vậy bị chọn người đồng thời lên đài, cái trước cũng chỉ dùng một quyền, liền lấy được thắng lợi. Không hồi hộp chút nào, áp đảo vậy thắng lợi. Nhưng là, không có chút nào tiếng hoan hô, không có chút nào rung động tiếng, không có chút nào xôn xao tiếng, có, chẳng qua là một phiến yên lặng, một phiến yên lặng, một phiến ánh mắt trầm trọng. Tất cả mọi người lúc này đối với Thạch Côn Chiến triển hiện ra hết thảy, cũng chỉ là miệt thị, cũng chỉ là khinh thường thôi. Chương 1838, Trần Phi VS Hà Dao. Đáng chết, một đám phế vật Thạch Côn Chiến tức giận răng đều cắn nát, thất khiếu bốc khói, thần sắc giữ tận nói. Nhưng hắn lại không suy nghĩ một chút tạo thành một màn này căn nguyên, là ai? Là chính hắn mà thôi. Cùng lúc đó vậy Ngụy Đế Thiên Hàn lại mở miệng nói chuyện, nhàn nhạt nói, 12 tên người là ai? Tiếng nói rơi xuống, một vị người mặc vào giữ tận màu xanh đậm khôi giáp bóng người chậm rãi đi ra đám người. Trần Phi thấy hắn hơi cặp mắt đông lại một cái, chợt ánh mắt lóe lên. Hạc Giao hả? Nguyên lai người nọ không phải người khác, chính là Phách Huyết Thần Triều Hoàng Gia Học Viện Phong Vương bảng thứ 2, Hạc Giao. Hổ Giao Thánh Chiến Giáp, nguyên lai là biển sâu Hổ Giao Thánh tộc người sao? Ngụy Đế Thiên Hàn ánh mắt bình tĩnh quét nhìn Hạc Giao, sau đó nhàn nhạt nói, hiện tại bắt đầu chọn ngươi đối thủ đi. Ùm, Thiên Hàn đại nhân. Hạc Giao thở một hơi thật dài, ánh mắt hướng Trần Phi quét tới, chậm rãi nói, Trần Phi, lên đài đi. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Chọn, khiêu chiến Trần Phi. Hắn không phải là điên rồi sao? Cái gì? Khiêu chiến Trần Phi? Trần Phi thực lực gì? Hắn thực lực gì? Hắn không thấy được coi như là cái địa hoàng tôn Thạch Côn Chiến đều bị Trần Phi hù được không dám khiêu chiến sao? Hắn từ đâu mà đến lá gan, lại dám làm ra như vậy sự việc? Không sai, hắn cũng quá xung động đi. Hôm nay cái này hư không kiếm tôn Trần Phi thực lực, tuyệt đối đủ để trong nháy mắt giết hắn. Hi, nhưng bỏ mặc nói thế nào, cái này Hạc Giao có gan dám khiêu chiến Trần Phi, ít nhất so Thạch Côn Chiến cái đó hèn nhát tốt hơn được hơn. Mọi người bàn luận sôi nổi. Có người cho rằng Hạc Giao hành động này hoàn toàn là ở tự tìm cái chết, hư không kiếm tôn Trần Phi bây giờ thực lực gì? Nói khó nghe một chút trong nháy mắt giết hắn Hạc Giao cũng dư sức có thừa, như vậy lựa chọn hoàn toàn là tự tìm đường chết. Nhưng cũng có người cho rằng Hạc Giao là một nhân vật, dám nên khó khăn lên, phong tư khiếp người. Mà Trần Phi nghe được Hạc Giao nói cũng là trầm mặc một chút, chậm nhẹ giọng nói chuyện nói. Quyết định xong, nếu là thật cho ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Ta cũng không dùng ngươi hạ thủ lưu tình. Hạc Giao bình tĩnh nhìn Trần Phi, nhàn nhạt nói, còn nhớ lúc trước ta từng đối với ngươi nói sao? Chúng ta bây giờ cuối cùng còn sẽ có đánh một trận, vô luận thắng vẫn là thua. Ta hiểu ý. Trần Phi gật đầu một cái, bước chân một bước, một cái chớp mắt bây giờ, hắn liền chính là đi tới cái này thiết huyết chiến trên đài. Hững. Cùng lúc đó, Hạc Giao cũng là thở một hơi thật dài, sau đó ngay lập tức gian trên người bính làm bắn ra đáng sợ ánh sáng và không địch khí thế đứng lên. Thế, đây là? Cảm nhận được kinh khủng kia tăng vọt thật ra thì, mọi người ánh mắt đông lại một cái, gắt gao nhìn chằm chằm Hạc Giao. Chỉ thấy vậy lúc, Hạc Giao trên thân thể đột nhiên là như xào đậu vậy, bạo phát ra vô cùng là ác liệt liên tục không ngừng tiếng vang. Lại sát theo, vậy từng cái giống như là băng lụa màu giống vậy màu xanh thẳm lưu kim năng lượng, từ Hạc Giao trong cơ thể giống như là mạng nhện vậy xì ra, vây quanh hắn thân thể quanh quẩn, quấn quanh, hội tụ. Cuối cùng, mọi người bên thai chính là chỉ nghe được phịch một tiếng vang rồi, chợt bọn họ tầm mắt mọi người, chính là cũng run rẩy cương ở nơi đó, bởi vì, ở bọn họ lúc này tầm mắt cuối, Hạc Giao trên mình, trực tiếp là xuất hiện một cái càng hoảng sợ vô cùng màu xanh đậm biển sâu áo giáp. Áo giáp kia quanh thân răng đầy cực kỳ kinh khủng hơi thở, khiến cho được bốn phía không khí đều là bị bốc hơi khô. Không chỉ có như vậy, vậy khôi giáp bốn phía ít nhất bao quanh tầng năm tựa như ngọn lửa cháy mạnh cuồng liệt biển sâu linh khí hơi thở. Cái này cùng tình cảnh vừa ra, rất nhiều kiến thức ra đi ô người lập tức là con người kịch liệt rụt một cái, không nhịn được ngược lại hút khí lạnh. Đây là biển sâu hổ giao thánh tộc hổ giao thánh chiến giáp thứ tầng 5 hình thái. Biển sâu hổ giao thánh tộc hổ giao thánh chiến giáp thuộc về đặc thù đế thuật, tổng cộng có cựu trọng hình thái, nếu có thể tu luyện tới cựu trọng hoàn mỹ không sức mẹ trạng thái, lực địch đế đô cũng không phải việc khó gì. Mà đây hổ giao thánh chiến giáp thứ tầng 5 hình thái, nói ít cũng có thể so với nhất bước đầu thánh âm dương cảnh tầng 3 đại thành thánh hoàng. Cái này Hạc Giao lại có thể đuổi theo Trần Phi đến nơi này vậy bước. Tiêu Diêu thần điện không gian bên ngoài, Phách Huyết thần triều hoàng gia học viện Phong Vương bảng thứ 6 Lâm Chi Hổ hai tay run rẩy, ánh mắt hơi có chút thất thần. Thánh âm dương cảnh tầng 3 đại thành thánh hoàng sức chiến đấu mặc dù đối với Trần Phi bọn họ vậy tầng thứ thiên tài yêu nghiệt mà nói, không khó, nhưng đối với bọn họ những thứ này lần cấp một phổ thông thiên tài yêu nghiệt mà nói, nhưng gần như là thiên hắc giống vậy tồn tại, khó khăn vô thượng thanh thiên. Nhưng mà hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Hạc Giao lại có thể làm được. Hổ giao thánh chiến giáp thứ tầng 5 hình thái à? Ngưng mắt nhìn lúc này Hạc Giao trên mình vậy vô cùng kinh khủng màu xanh đậm khôi giáp, Trần Phi cũng là không nhịn được than khẽ. Cái này Hạc Giao cố nhiên là cùng hắn không so được, nhưng là, thật cũng coi là một nhân vật. Vô luận là thiên phú, vẫn là quy tắc làm việc theo tính cách. Nghĩ đến đây Trần Phi cặp mắt nhất thời là híp một cái, ngưng mắt nhìn Hạc Giao. Đã như vậy, vậy liền bắt đầu đi. Bất quá để tỏ lòng đối với ngươi tôn trọng, cuộc tỷ thí này, ngươi trước hay là động thủ đi. Tiếng nói rơi xuống, ngay sau đó hắn bước chân đi về trước một bước, nhất thời ầm một đạo vang lớn truyền ra, hư không biến dạng, linh khí giống giận. Chỉ này một bước, lại để cho không gian cũng phối hợp rối loạn lên, vậy làm cho lòng người theo khó mà dừng lại kịch liệt run run. Thật là khủng khiếp khí thế như thế. Mọi người nuốt nước miếng một cái, thần sắc rung động, cái này hư không kiếm tôn Trần Phi, thật sự là quá lợi hại quá mạnh mẽ, chỉ lần này một bước, lại liền hoàn toàn áp chế Hạc Giao nơi thi triển ra hổ giao thánh chiến giáp thứ tầng 5 hình thái, nơi sinh ra đỉnh cấp khí thế. Nhất thời, may là Hạc Giao nội tâm chính giữa cầu chiến chi tâm chi kiên quyết, lúc này cũng là không nhịn được hung hãn tim run một cái, sinh lòng tuyệt vọng. Quả nhiên à, trên lệch vẫn là quá khác xa. Hắn ngưng mắt nhìn Trần Phi, yên tĩnh lẩm bẩm, chẳng qua là cặp mắt kia chính giữa, không nhiều là vậy duy nhất kiên quyết liền lại là đem những thứ khác tất cả mặt trái tâm trạng toàn áp chế xuống. Hôm nay, nói thật hắn căn bản không nghĩ tới sẽ thắng, nhưng là trận chiến này, hắn nhưng phải đi đánh. Bởi vì hắn nội tâm chính giữa kiên trì, còn có kiêu ngạo. Đã như vậy, Trần Phi, vậy ngươi có thể muốn chuẩn bị xong. Một chiêu này, chính là ta Hạc Giao hôm nay toàn bộ đỉnh cấp lực lượng. Vậy Hạc Giao một tiếng quát chói tai, hai tay đột nhiên kết ấn, nhất thời chỉ gặp sau lưng hắn vậy không gian, đột nhiên vặn mèo, không chỉ có như vậy, một giây kế, trên người hắn vậy hổ giao thanh chiến giáp cũng là bỗng lao ra chói mắt cực quang, cùng vậy trên bầu trời vặn vẹo không gian phối hợp chặt chẽ gần xa, chợt bộc phát ra vạn trượng quang minh, khiến cho được giữa trời đất thoáng chốc gian xuất hiện một đầu vô cùng to lớn quái vật to lớn. Vậy là biển sâu thánh thú, hổ giao. Mọi người ánh mắt đông lại một cái, tim run run. Cùng lúc đó, Hạc Giao toàn bộ trên người khôi giáp khí lưu cũng là cấp tốc đổi được càng là nổ tung và cực nhanh đứng lên. Không ngừng bay lên, không ngừng xoay tròn. Cuối cùng, Hạc Giao cả người giống như là bị nuốt mất tiến vào vậy vô tận xanh đậm cháy linh khí nước xoáy chính giữa. Cùng trong chốc lát, kinh khủng hơi thở bộc phát ra, khiến cho được không thiếu thực lực khá yếu thánh em dương cảnh đại thành thánh hoàng đều là hơi biến sắc mặt. Còn như những thứ khác càng hơi yếu tiểu người, thì lại là không nhịn được chắc lưỡi hít hà đứng lên. Cái này Hạc Giao, thực lực có lợi hại như vậy sao? Bọn họ không nhịn được thấp giọng kêu gào, thần sắc muốn hơn rung động có hơn rung động. Tại bọn họ mà nói, lúc này Hạc Giao triển hiện ra một chiêu này năng lượng ba động, đơn giản là có thể sánh bằng ba viện thi đấu mở trước khi so tài lôi sư thánh tử bọn họ. Nhưng đối với hết thảy các thứ này, Trần Phi màu đậm vẫn là bình tĩnh như nước, râu ria không lúc đích. Oeng, ầm ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, kinh khủng kia màu xanh đậm đợt khí chính giữa, đống một hồi vang lớn bộc phát ra, sau đó liền gặp Hạc Giao cả người giống như là cuồng long vậy lao ra, nuốt trời phệ, dễ như bỡn, một quyền xé trời, đánh phía Trần Phi. Tuyệt đỉnh đại thần thông thuật, phệ cá voi thí long quyền. Một quyền dưới, trời long đất lỡ. Cùng lúc đó người nọ cửa vậy trực tiếp là cũng hoảng sợ đứng lên. Cái này Hạc Giao hắn, rất nhiều người quyền trưởng siết chặt, cả người cũng đang phát run. Thực lực bực này, hắn lại có thể sẽ có thực lực bực này. Nhưng mà ngay tại lúc này, Trần Phi cũng là động, bàn tay một chiều, nhất thời ánh sáng lóe lên, Hổ Đề Đế kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Sau đó sẽ gặp Trần Phi nhẹ nhàng một kiếm chém ra, nhất thời, tất cả mọi người đều là con ngươi kịch liệt rụt một cái. À, chỉ nghe gặp một tiếng hét thảm, Hạc Giao nguyên bản toàn lực thả ra khủng bố một quyền uy thế, ngay tức thì tiêu tán ở không, đồng thời vô cùng kinh khủng vô cùng đạo kiếm khí đấu đã đi, còn làm hắn theo bản năng phát ra cả người đều thảm thiết. Oeng. Hạc Giao chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng đánh vào trên người hắn, nhất thời thân thể như bị nặng đấm, hung hãn run lên, ngay sau đó bay ra ngoài. Bay trên không trung đồng thời, hắn trong miệng còn lớn hơn miệng phun trước máu tươi. Không chỉ có như vậy, mọi người còn rõ ràng thấy, Hạc Giao lúc này trên lồng ngực, giữ tận kiếm tổn thương miệng, vô cùng là nổi bật, vô cùng là khủng bố. Phịch. Sau đó vô cùng là thanh thúy thân thể rơi xuống đất một ngạt tiếng, mọi người ngưng mắt nhìn phế tích bụi mù chính giữa bóng người, thần sắc rung động đồng thời, không khỏi đồng loạt lắc đầu than nhẹ, đánh bại, vẫn bại à? Tuy nói lúc trước Hạc Giao nơi bày ra thực lực đã đủ khoa trương, nhưng hư không kiếm tôn Trần Phi bên này, không thể không nói, nhưng kinh khủng hơn. Thậm chí là còn mạnh hơn đến làm người ta giận sôi giai đoạn, bọn họ hai người, thực lực căn bản cũng không ở cùng ngang nhau lên. Tất cả mọi người, một phiến yên lặng không nói. Hạc Giao. Tiêu Diêu thần điện không gian bên ngoài Lâm Chi Hổ ánh mắt run rẩy nhìn một màn này, bàn tay run rẩy, cuối cùng, tất cả hết thảy tâm trạng hóa thành khẽ than một tiếng. Xem ra, vẫn là kết thúc cả. Cùng trong chốc lát, Lữ Kiêu Hùng, Đường Tố Minh, Lôi Sư Thánh Tử ba người thấy một màn này, ánh mắt đều là đang kịch liệt lóe lên, trong ánh mắt tinh mang qua lại phập phồng. Người này thực lực, xem ra quả nhiên là lại tiến bộ ạ. Mà Doanh Huyền, Thạch Côn Chiến hai người chính là thần sắc dị thường khó khăn xem, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi trong tay Chi Hổ Đề Đề kiếm, trong lòng oán hận gầm thét, tiêu gạo. Tại sao có như vậy? Hắn thực lực tại sao lại tiến bộ? Hiển nhiên, Trần Phi thực lực tiến bộ càng nhanh, bọn họ thì sẽ càng bất an. Hơn nữa bây giờ cũng giống như là đã hơi trễ. Bây giờ Trần Phi, cho dù là so sánh bọn họ, cũng đã thành khí hậu, không, phải nói là đã thành bọn họ đại địch, uy hiếp to lớn. Chương 1839, lên cấp trận chung kết. Cùng lúc đó, thiết huyết chiến trên này, Trần Phi thần sắc bình tĩnh đi tới Hạc Giao trước người, đem hắn kéo lên, nhàn nhạt nói, còn muốn tiếp tục không? Hạc Giao từ dưới đất bị kéo lên, mặt đầy máu yếu ớt nhìn một cái Trần Phi, chợt lắc đầu một cái, không cần, cái này một chàng ta thua được tâm phục khẩu phục, ngươi vậy thắng được thản nhiên, ta tâm nguyện đã đưa cái này ăn tiếp. Trần Phi cười một tiếng, móc ra một viên thuốc ném cho Hạc Giao. Hạc Giao vậy không khách khí, trực tiếp là đem nuốt xuống, không lâu lắm, hắn trên mặt liền trực tiếp là lộ ra vô cùng là kinh ngạc thần sắc, nhìn về phía Trần Phi, phát ra từ nội tâm bội phục, không hổ là đan hoàng thi đấu hạng nhất, ngươi đan dược này, thật lợi hại. Ta vết thương trên người lại có thể lập tức là tốt mau hơn nữa. Trần Phi cũng là cười cười, không giải thích cái gì. Sau đó hắn hai người chúng ta đều là từ nơi này thiết huyết trên chiến đài rời đi. Cái này một chàng, Trần Phi VS Hạc Giao, Trần Phi thắng lợi. Thành công lên cấp vòng kế tiếp. Như vậy mà chiến đấu kế tiếp liền đều là hơi có vẻ bình phai nhạt. 47 người, cộng thêm một người thua trống, cuối cùng đánh đầy 23 trận thi đấu. 23 người bị đào thải. Mà bị đào thải người mặc dù mặt lộ vẻ đáng tiếc, nhưng vậy ý thức được mình thực lực chưa đủ, thiên tài trình độ còn chưa đủ, cho nên thua, vậy coi là chuyện đương nhiên. Hơn nữa ít nhất bọn họ còn sống, 23 vị đào thải người chính giữa, 3 người chết trận xa trường, hoàn toàn giữ thế trường tử. Cùng lúc đó, những cái kia người thắng thì cũng còn sống, tổng cộng là 24 người. Bất quá coi như là đến bây giờ, cái này đào thải thi đấu cũng chỉ vẫn là không có kết thúc. Ngụy Đế Thiên Hàn nhìn lướt qua còn dư lại 24 người, ánh mắt lóe lên, thản nhiên nói, lại đánh một vòng đi. Người vẫn là quá nhiều. Chọn thứ tự lần này từ vòng 2 đấu bán kết thành tích cuối cùng một người bắt đầu. Vòng 2 đấu bán kết thành tích cuối cùng một người. Mọi người ngẩn người, chợt thần sắc cổ quái hướng Trần Phi nhìn. Vòng 2 đấu bán kết thành tích cuối cùng một người, không phải là hắn sao? Hư Không Kiếm Tôn Trần Phi. Mặc dù cái này vòng 2 đấu bán kết thành tích cuối cùng một người không tốt lắm nghe, nhưng là hắn thực lực kinh khủng, nhưng là công nhận. Ở phía trước 10 người đều bị không điều kiện cho đi lên cấp vòng kế tiếp sau đó, Hư Không Kiếm Tôn Trần Phi tuyệt đối là cái này còn sót lại 24 người chính giữa người mạnh nhất. Không có một trong. Nếu không, chưa đến nỗi liền Thạch Côn Chiến cũng sẽ sợ hắn. Sợ rằng Ngụy Đế Thiên Hàn cũng là ý thức được một điểm này, mới có thể như thế an bài đi. Mọi người trong lòng một hồi đắng chát, nhưng cũng ở đây yên lặng cầu nguyện mình ngàn vạn lần chớ bị Trần Phi cái này kinh khủng người cho chọn. Ngậy. Thấy Trần Phi cũng rất có chút lúng túng, sau đó theo bản năng theo ngón tay một người làm đối thủ. Bất quá, ở hắn làm ra hành động này sau đó, liền chính hắn ở bên trong, cũng rõ ràng ngẩn người một chút, bởi vì Trần Phi cảm thấy lúng túng đồng thời, lại có thể quên chọn Thạch Côn Chiến thành tiểu hắn đối thủ. Chẳng lẽ nói, hắn cũng sợ. Mọi người nhìn về Trần Phi, ánh mắt lóe lên, có chút không rõ ràng. Mà Trần Phi chính hắn cũng là khá là buồn bực lắc đầu một cái, sợ. Hắn dĩ nhiên không phải sợ, chẳng qua là đơn thuần tạm thời không phản ứng kịp, quên mà thôi. Xem ra cái này bánh xe chỉ có thể buông tha, vòng kế tiếp rồi hay nói. Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, vậy không nói chuyện này để ở trong lòng, qua cũng được đi. Dù sao tiếp theo cơ hội cũng là có là. Không vẫn là câu nói kia sao, hòa thượng chạy được, chẳng lẽ còn chạy miếu. Không tồn tại, huynh đệ. Hừ. Thạch Côn Chiến thấy vậy hừ lạnh một tiếng, nhưng hắn trong mắt còn chưa tự kiềm chế hiện ra một tia mừng rỡ theo đắc ý. Ở hắn xem ra, Trần Phi hành động này cũng không phải thật quên, mà là nhỏ tử. Tên này, Hàn Đồng Dạng cũng là đang kiêng kỵ hắn Thạch Côn Chiến, cho nên mới cố ý không chọn hắn làm đối thủ. Trong lòng hơi hiện ra như vậy ý tưởng, Thạch Côn Chiến đối với mình tự tin, cũng là rốt cuộc lại trở về mấy phần. Ngưng mắt nhìn Trần Phi, Thạch Côn Chiến ánh mắt toán độc gầm trầm lẩm bẩm nói: "Chờ đi, Trần Phi, đến lúc chân chính trận chung kết, ta sẽ làm ngươi biết, lần này ba viện thi đấu ngươi sai lầm lớn nhất, chính là khinh thị, đánh giá thấp ta Thạch Côn Chiến." Mà vậy bất ngờ bị Trần Phi chọn đến người, chính là mặt liền biến sắc, sau đó mặt đầy buồn bực dứt khoát trực tiếp bỏ cuộc. Ta buông tha. Mọi người ngẩn ra, sau đó không nhịn được dùng cười trên sự đau khổ của người khác còn có hơi có chút ánh mắt đồng tình nhìn người nọ. Thạch Côn Chiến không dám tỉ thí Trần Phi, sẽ bị giễu cợt, miệt thị, bọn họ nhưng không giống nhau. Bởi vì không khỏi không thừa nhận, bọn họ thực lực cách Trần Phi thật sự là quá khác xa, căn bản không ở một cái ngang nhau lên. Cho nên coi như là bỏ quyền nhận thua, vậy không coi vào đâu. Sau đó tiếp theo trận thứ hai, trận thứ tư. Nhiều loại nhân vật thiên tài đều xuất hiện, cho đến rất nhiều ngày sau đó, một tour này thi đấu mới hạ màn. Bao gồm Trần Phi, bao gồm Thạch Côn Chiến, 12 người thành công lên cấp. Hơn nữa trước kia vậy trực thăng lên cấp 10 người, bây giờ còn lưu lại nơi này ba viện thi đấu hội trường chính giữa những người dự thi, cũng chỉ là còn lại 22 người mà thôi. Ba viện thi đấu trận chung kết, cuối cùng là đi tới bước này. Từng vị người xem, từng vị người dự thi, lúc này đều là ánh mắt lóe lên, tâm trạng kích động. Ba viện thi đấu chi sân khấu, ở cả nhân tộc Tam Hoàng vực lợi hại nhất trẻ tuổi đồng lứa thiên tài chính giữa bộc lộ tài năng, một đường thắng lợi, cuối cùng đạt tới cái này 22 mạnh. Mặc dù còn dư lại 22 người, nhưng cái này, nhưng cũng không thể nghi ngờ là rất quan vinh, rất đáng giá được kiêu ngạo một chuyện. Đồng thời, nhất là đối với vậy còn ở ba viện thi đấu hội trường chính giữa 24 vị người dự thi mà nói, đây cũng là một loại sâu tầng thứ lịch luyện bắt đầu. Bắt đầu từ bây giờ, bọn họ đem gặp phải sẽ là cả nhân tộc Tam Hoàng vực cao cấp nhất yêu nghiệt giữa tỷ thí, cũng là trong mắt thế nhân thịnh nhất lớn, nhất khoáng đạt siêu cấp sân khấu. Nếu là có thể chống đỡ xuống, đối với bọn họ tương lai mà nói, tất nhiên sẽ có trợ giúp cực lớn, cũng sẽ làm bọn họ càng thêm tự tin, tâm trí càng thêm bền bỉ. Dĩ nhiên, có thể hay không thật chống đỡ xuống, hết thảy các thứ này còn được xem bọn họ thực lực, vận khí và vận may. Bất quá lúc này, vậy Ngụy Đế Thiên Hàn mắt nhìn xuống mọi người ánh mắt, nhưng hơi có chút suy tư. Chỉ gặp hắn tràn đầy chốc lát, đột nhiên bóng người trước mắt tại chỗ biến mất. Mọi người ngẩn ra, nhưng vậy không dám nói cái gì, liền ở tại chỗ đợi. Cùng lúc đó, vậy Ngụy Đế Thiên Hàn xuất hiện ở Tiêu Diêu Thần Điện không gian bên ngoài. "Thiên Hàn huynh, ngươi đây là?" Linh Nguyên Thánh Chủ nghi ngờ nói. "Có chút việc không quyết định được, muốn hỏi một câu." Ngụy Đế Thiên Hàn mơ hồ giải thích một câu, hướng vậy bụng rộng rãi có thể chứa màu tím hai cánh Ngũ Thiên Hào hỏi, "Ngũ Thiên Hào, ngươi cảm thấy những người này hơn không nhiều?" "Hơn không nhiều?" Ngũ Thiên Hào ngẩn người, chợt giống như là nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu hướng vậy hư không trong hình 22 người nhìn lại, ánh mắt lóe lên nói, "Ngươi nói là muốn đem bọn họ cũng làm đi vào Hoàng Tự Điện?" Lời vừa nói ra, Linh Nguyên Thánh Chủ, Cửu Thánh Lôi Thiên Sư còn có Cơ Phùng Viễn đều là con mắt chớp mắt, quyền trưởng hơi nắm chặt. Hắn biết, tiếp theo Thiên Hàn còn có Ngũ Thiên Hào đối thoại của hai người, sợ rằng sẽ quyết định lần này bọn họ tộc người Tam Hoàng vực có thể tiến vào Tiêu Diêu Thần Tông nhân vật. 22 người, nhiều không? Đối với bọn họ mà nói khẳng định không nhiều, so với cái này đếm lại hơn gấp mấy chục lần mấy trăm lần, đều không hơn. Nhưng đối với Ngụy Đế Thiên Hàn còn có Ngũ Thiên Hào mà nói, mấy con số này, nhưng có chút mập mờ cái nào cũng được. Những người này ta thoáng quan sát một chút, cũng miễn cưỡng mới có thể có tư cách nhập Hoàng Tự Điện, nhưng là, nhận lấy cũng có thể, không thu cũng được. Ngụy Đế Thiên Hàn cau mày nói. Nghe vậy Ngũ Thiên Hào cười một tiếng, trêu ghẹo nói, "Ngươi là sợ rộ mọn những tên kia bắt chuyện này, tìm ngươi phiền toái." Ngụy Đế Thiên Hàn hơi biến sắc mặt, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu một cái, thầm chấp nhận. Tuy nói hắn thân là Tiêu Diêu Thần Tông địa tự điện Kim Bảo đại trưởng lao thân phận, mang 20 cái người trở về, cũng không vấn đề gì, có thể phiền toái thì phiền toái ở chỗ hắn ở Tiêu Diêu Thần Tông bên trong đối thủ, kẻ địch cũng không thiếu. Thật nếu là bị bắt chuyện này lý do, hắn bên này cũng sẽ không quá thoải mái. Vì chừng 10 cái mập mờ cái nào cũng được thiên tài tìm những thứ này phiền toái, nói thật, hắn vẫn là hơi có chút do dự. Không phải là không thể, mà là cảm giác không quá trị giá. Đã như vậy vậy thì vẫn là lại đánh một vòng đi. Ngũ Thiên Hào cười một tiếng, nhàn nhạt nói, bây giờ cũng không phải là chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông thu nhận đệ tử mới thời kỳ, ngươi lập tức mang hơn 20 người trở về, đúng là sẽ có chút nổi bật. Lại đánh một vòng, 22 người thì biết chỉ còn lại 11 cái, huống chi cái này 11 người thực lực trình độ cũng còn có thể, như vậy dù mòn bọn họ coi như là muốn tìm ngươi phiền toái, cũng sẽ không thể nào ra tay đi. Có đạo lý. Ngụy Đế Thiên Hàn gật đầu một cái, hướng bên người Linh Nguyên Thánh Chủ nói, Linh Nguyên Thánh Chủ huynh ngươi vậy nghe, 22 người quá nhiều, lần này ta sẽ trả là chọn 11 người trở về đi thôi. Còn như sẽ bị đào thải vậy 11 người, 10 năm sau ngươi để cho bọn họ đến Tiêu Diêu Thiên tới, khi đó chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông sẽ bắt đầu mới một lần đệ tử mới thu nhận đại hội. Bằng bọn họ thực lực và số tuổi, kém không nhiều cũng đủ. Linh Nguyên Thánh Chủ, Cửu Thánh Lôi Thiên Sư nhìn nhau một cái. Hai người cùng kêu lên nói, chúng ta không ý kiến. Tiếng nói rơi xuống sau đó, Linh Nguyên Thánh Chủ còn hướng Ngụy Đế Thiên Hàn thành khẩn nói cảm ơn, Thiên Hàn huynh, lần này vô luận như thế nào thật sự là đa tạ ngươi. Nói thật, đừng nói là 11 người, lúc trước hắn nhất hơn liền trông cậy vào Ngụy Đế Thiên Hàn có thể mang đi 5-3 người, đó chính là cảm ơn trời đất. Nhưng hôm nay bởi vì có Lữ Tiêu Hùng, Doanh Huyền, Trần Phi, Lôi Sư Thánh Tử những thiên tài này tươi đẹp của khởi, Ngụy Đế Thiên Hàn bên kia mới buông lỏng một ít yêu cầu, điều kiện. Nếu không, duy nhất mang 11 người hồi Tiêu Diêu Thần Tông, cái này đang bình thường thời kỳ căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng cái này bây giờ Thiên Hàn quyết định đối với bọn họ mà nói, thì coi như là một chàng đặc biệt bất ngờ ngạc nhiên mừng rỡ. Cảm ơn ta không dùng, ngươi nên cảm ơn bọn họ. Nói thật những thứ này cơ hội ta đều không phải là xem ở ngươi mặt mũi, mà là bọn họ. Ngụy Đế Thiên Hàn nhìn lướt qua hư không hình ảnh chính giữa Trần Phi các người, chợt thân hình trước mắt lại lần nữa xuất hiện ở Tiêu Diêu Thần Điện bên trong không gian, vậy treo trên bầu trời pháo đài đỉnh núi. Bây giờ, chúng ta trước thay đổi một chút quy tắc tranh tài. Ngụy Đế Thiên Hàn chậm rãi mở miệng, nghe nói như vậy, mọi người đều là con ngươi có giúp một cái. Ba viện thi đấu trận chung kết quy tắc, lại muốn bị tạm thời thay đổi sao? Chương 1840, thông hướng Tiêu Diêu Thần Tông vé vào sân. Bất quá không chờ bọn họ có cái gì nghi ngờ, Ngụy Đế Thiên Hàn bên kia liền lại là mở miệng nói chuyện đứng lên. Tiếp theo, các ngươi cần lại đánh một vòng. Thắng lợi, lúc này lên cấp, đồng thời có theo ta trở lại Tiêu Diêu Thần Tông, gia nhập Hoàng Tự Điện tư cách. Người thua, không việc gì nói, dĩ nhiên là nên bị đào thải. Lại đánh một vòng, người thắng, lúc này lên cấp, còn biết có gia nhập Tiêu Diêu Thần Tông Hoàng Tự Điện tư cách. Lời vừa nói ra, mọi người đều là tao động. Nhất là vậy 22 vị người dự thi chính giữa tuyệt đại đa số người, lúc này cũng lại là kích động. Bọn họ sở dĩ dùng hết toàn bộ sông đến bây giờ, không phải là vì lúc này Ngụy Đế Thiên Hàn một câu nói này sao? Tiêu Diêu Thần Tông Hoàng Tự Điện, đây tuyệt đối là trong mắt mọi người hóa ao rồng. Tu đạo thánh địa. Mà bây giờ, bọn họ rốt cục thì cách hắn chỉ có nửa bước xa chứ. Rất nhiều người cả người phát run, ánh mắt kịch liệt, trong lòng nhiệt huyết nhưng đang sôi trào. Đầu tiên, mới vừa thành công lên cấp 12 người đứng ra. Ngụy Đế Thiên Hàn nhàn nhạt nói, mọi người sững sốt một chút, sau đó bao gồm Trần Phi ở bên trong 12 tên tấn thăng người đều nhất nhất đứng dậy. Ngươi, còn có ngươi, đi ra. Mắt nhìn xuống dưới chân vậy 12 người, Ngụy Đế Thiên Hàn hướng về phía trong đó hai người phân biệt chỉ một cái. Bị điểm đến đầu người hai người đó hơi ngẩn ra, sau đó đồng loạt đứng ra, thần sắc khá là nghiêm túc. Cái này hai người chính giữa, một người trong đó lại là cô gái, cả người không khí quanh quẩn tuyết trắng, vánh bạch tung bay, băng hàn chết cốt, đông hết thảy, thập phần cường đại. Trần Phi nhìn nàng một mắt, nếu như nhớ không lầm, người này hẳn là trừ hắn và Thạch Côn chiến đến ra, cái này còn sót lại 10 người chính giữa mạnh nhất. Chân thực sức chiến đấu có thể giống như là trước kia hạt dao. Mà vậy một người khác thì hơi có vẻ bình thường, mặc dù không yếu, nhưng ở cái này còn sót lại 10 người chính giữa, Trần Phi nhưng cảm giác hắn hẳn là nhất bình thường vậy một cái. Mạnh nhất và nhất bình thường. Trần Phi quét mắt Ngụy Đế Thiên Hàn, lại liếc mắt Thạch Côn Chiến, ánh mắt lóe lên, như có điều suy nghĩ. Cùng lúc đó, vậy Ngụy Đế Thiên Hàn cũng là mắt nhìn xuống bọn họ hai người, nhàn nhạt mở miệng nói: "Hai người một đội, lẫn nhau tỉ thí, người thắng lên cấp." Nghe vậy hai người đồng thời biến sắc. Nhưng khác biệt là phụ nữ biến sắc sau liền trực tiếp là thở phào, sắc mặt còn nhiều hơn mấy phần kích động theo nụ cười. Lấy nàng thực lực muốn chiến thắng đối phương, không có chút nào độ khó, thậm chí dễ như trở bàn tay. Mà vậy một người khác chính là lập tức liền cả khuôn mặt cũng khổ qua đứng lên, trong lòng ngầm mắng xui xẻo. Trần Phi có thể biết cô gái này là ngoại trừ chính hắn theo Thạch Côn chiến ra, còn sót lại 10 nhân trung mạnh nhất, hắn làm sao không biết. Bây giờ để cho hắn và nàng đối với, hắn nhất định là thất bại không thể nghi ngờ. Nhưng việc đã đến nước này, Ngụy Đế Thiên Hàn đã làm ra quyết định, hắn cũng không dám có ý kiến khác. Cùng lúc đó, vậy Ngụy Đế Thiên Hàn thì lại là hướng bao gồm Trần Phi, bao gồm Thạch Côn chiến ở bên trong 10 người nhìn, nhàn nhạt mở miệng nói: "Còn như các ngươi, từ bên trái đi bên phải bắt đầu, từng cái chọn lúc trước thành công lên cấp 10 nhân trung tùy ý một người làm đối thủ, hai cả hai quyết, người thắng là được lên cấp, thua người tức bị đào thải. Ngoài ra, các ngươi chọn lựa mục tiêu chỉ cần không có bị người khác đánh bại, liền đều có thể chồng lên nhau. Chọn mục tiêu có thể chồng lên nhau." Lời vừa nói ra, mọi người đều là cặp mắt hơi nheo lại. Cái này quy tắc, tựa hồ có chút ý tứ ạ. Cố nhiên, lúc trước thành công lên cấp như Lôi Sư Thánh Tử, Đường Tố Minh, Lữ Kiêu Hùng, Doanh Huyền các người cũng rất lợi hại, cơ hồ không người có thể có lòng tin chiến thắng bọn họ, nhưng là, trừ bọn họ những thứ này lợi hại nhất cạo đầu ra, 10 người kia chính giữa những thứ khác mấy người, nhưng cũng thật giống như không phải như vậy không thể chiến thắng. Tạm thời bây giờ, không thiếu Trần Phi bọn họ 10 người này, đội ngũ chính giữa người đều là khỏe miệng gợi lên phá lệ thú vị nụ cười, ánh mắt bắt đầu ở vậy đối với mặt 10 người đội ngũ chính giữa ngừng ngừng tự nhiên, chọn đối thủ thích hợp. Cùng trong chốc lát, vậy trước thành công lên cấp 10 người chính giữa một số ít người, bọn họ lúc này sắc mặt đều có chút khó khăn xem và bất an. Không thể không nói, và Doanh Huyền, Lữ Kiêu Hùng, Đường Tố Minh, Lôi Sư Thánh Tử các người so với, bọn họ vô luận là nhìn như, hay hoặc là trên thực tế, cũng biết càng dễ khi dễ một ít. Tốt lắm, chọn đã đến giờ, ngươi, đi ra đi. Nhưng vào lúc này, vậy Ngụy Đế Thiên Hàn lại mở miệng nữa, chỉ bao gồm Trần Phi, Thạch Côn Chiến ở bên trong 10 nhân trung bên trái nhất người nọ, nhàn nhạt nói. Bị điểm đến đầu người, cắn răng, đi ra chiến liệt, chỉ đối phương 10 người chính giữa một vị người mặc vào màu nâu trường bào cao 2m người đàn ông to lớn lạnh lùng nói, Liều Lĩnh Lâm, chúng ta tới nhiều lần đi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi xuống vậy người mặc màu nâu dài sợ cao 2m người đàn ông to lớn trên mình. Ta. Hắn sắc mặt âm trầm một chút, sau đó liền một đôi to lớn như chuông đồng con ngươi lóe ra khiếp người hàn phong ánh sáng, không thị hiểm chút nào cùng vậy chọn người hắn đối mặt, hào khí xông lên mây, chiến khí lang tiêu, vậy thì tới đi. Oanh. Một cổ chiến ý, một cổ cường hàn khí thế, từ hắn trên mình bay lên, hết sức đáng sợ. Mà vậy thành tựu người khiêu chiến nam tử giờ phút này vậy không yếu thế chút nào, khí phách thẳng tới mây xanh. Một khắc sau thời gian, hai người đều là ngay tức thì xuất hiện ở vậy thiết huyết chiến trên này, không có bất kỳ gọi, cũng không có bất kỳ loẹ loẹt nói nhảm, hai người trực tiếp là đánh sáp lá cả động tới tay. Khí thế thẳng tới mây xanh, để cho vậy hư không cũng đang kịch liệt cuộn chấn. Hai người vậy lên đi. Đây là, vậy Ngụy Đế Thiên Hàn lên tiếng lần nữa, hướng vậy cả người trôi giạt tuyết trắng cô gái, cùng với nàng đối thủ nhìn lại. Nhất thời, người sau ánh mắt run lên, nhưng vẫn là cắn răng gật đầu một cái, "Ừm, Thiên Hàn đại nhân." Hiển nhiên, hắn rất biết mình cũng không là đối thủ của đối phương, nhưng là, lại có thể đều đã trăm ngàn cây đắng tới đến bước này, vô luận là quang vinh vẫn là kiêu ngạo, hay hoặc là tôn nghiêm, cũng không cho phép hắn nửa đường buông tha. "Liêu Thanh Huynh, tới đi." Người nọ nhìn lướt qua cả người trôi giạt tuyết trắng cô gái, khí phách xung mây, linh khí gào thét, lạnh lùng nói, "Nguyên lai cô gái này tên chữ, tên là Liêu Thanh Huynh." Liêu Thanh Huynh nhìn lướt qua đối phương, mặt đẹp lạnh lùng, thân hình trước mắt, trực tiếp là xuất hiện ở khác một tòa thiết huyết chiến trên này. Đối với tên đối thủ này, trận chiến này, nàng lòng tin 10 phần, cho nên tự nhiên vậy không cần sợ cái gì. Tiếng nói rơi xuống, vậy người sau trực tiếp là xông lên lôi đài, bắt đầu thả chém giết. Trong chốc lát, cái này treo trên bầu trời trong pháo đài không, hai tọa thiết huyết chiến đài nội bộ đều là bính làm bắn ra vô cùng là kinh khủng linh khí đụng nhau còn có mất đi gợn sóng. Oeng, oeng, oeng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Một cổ lại một cổ cường đại lực lượng ở đó trên lôi đài bay lên không bật khởi, kịch liệt bộc phát ra vô tận uy năng, sau đó mau chóng hủy diệt, Chu Nhi phục thủy. Như vậy rất nhanh, gần nửa ngày thời gian cũng đã là đi qua. Mà ở nơi này gần nửa ngày trong thời gian, Liêu Thanh Khuynh không huyền niệm chút nào đánh bại dễ dàng liền hắn đối thủ, thành công lên cấp 11 mạnh. Nàng đối thủ bị nàng đào thải. Còn như vậy một tổ khác giữa hai người chiến đấu liền cân bằng theo kịch liệt rất nhiều hơn. Này hai người thực lực cơ hồ là tương các loại, không phân chia như nhau. Bất quá cuối cùng vẫn là vậy người mặc vào màu nâu trường bào cao 2m người đàn ông to lớn kỹ cao một nước, bắt lại thắng cuộc. Nhưng dù vậy, hắn lúc này có thể nói là bị thương cực kỳ nghiêm trọng, thiếu chút nữa là có thể ngất xỉu. Mà hắn đối thủ, vị kia người khiêu chiến hắn, rất đáng tiếc, chỉ có thể bị đào thải ra khỏi cục. Chương 1841, cút ra đây. Ngươi, còn có ngươi, đi ra. Thấy được hai trận thi đấu cũng đã là kết thúc, Ngụy Đế Thiên Hàn lại lần nữa chỉ hai người, vẫn như cũng là dựa theo từ trái sang phải thứ tự. Cái này hai người một người người mặc vào tự nhiên trường bào màu xanh, hai tấn có một món thật dài tóc đen, vô cùng là phiêu giật, Trần Phi ấn tượng chính giữa người này tốc độ coi như không tệ, hơn nữa thủ đoạn xảo quyệt, cho nên tổng thể mà nói vậy coi là thực lực không tệ. Chỉ gặp hắn đi ra nhìn lướt qua cả người là máu cao 2m người đàn ông to lớn, thần sắc rất có do dự, nhưng cuối cùng, hắn vẫn lắc đầu một cái, ánh mắt dừng lại ở trên người một người khác, nhàn nhạt nói: "Dương Sư Minh, đi ra đi." "Được." Trả lời hắn chính là một đạo vô cùng là thanh âm bình tĩnh, sau đó, một vị đầu tóc bạc trắng tăng thể diện nam tử vô cùng là lạnh nhạt đi ra, leo lên vậy thiết huyết chiến đài. Tự nhiên trường bào màu xanh người cũng là không việc gì chần chờ, sau đó lắc mình xuất hiện ở vậy trên lôi đài. Hai người lẫn nhau thi lễ, sau đó liền trực tiếp khai chiến. Cùng lúc đó, vậy một vị khác người khiêu chiến một mực ở ngưng mắt nhìn cả người là máu cao 2m người đàn ông to lớn, yên lặng chốc lát, đột nhiên cười lạnh nói: "Du Quân, đi ra đi." Lời vừa nói ra, vậy màu nâu trường bào cao 2m người đàn ông to lớn mặt liền biến sắc, thần sắc rất nhanh chính là âm trầm xuống. Mà trừ hắn ra, những người khác thấy một màn này, hoặc là yên lặng, hoặc là ánh mắt lóe lên, vậy hoặc là không nhịn được thấp giọng buột miệng mắng: "Hèn hạ." Không sai, chính là hèn hạ. Màu nâu trường bào cao 2m người đàn ông to lớn Du Quân mới vừa trải qua một trận đại chiến, thực lực, trạng thái cái gì bây giờ đều là cực kỳ yếu ớt, không có ở đây trạng thái tốt cùng, lựa chọn hắn làm đối thủ, không phải hèn hạ là cái gì? "Hèn hạ." Người khiêu chiến kia lạnh cười, nhún vai nói: "Thiên Hàn đại nhân không phải mới vừa mới nói, mục tiêu khiêu chiến có thể chồng lên nhau, ta làm như vậy, tin tưởng chắc không có vấn đề gì chứ?" "Quả thật không vấn đề gì." Ngụy Đế Thiên Hàn lúc này vậy nói chuyện, nhàn nhạt nói: "Ngươi có thể chọn hắn làm đối thủ." Người khiêu chiến kia thần sắc vui mừng, vội vàng hướng Ngụy Đế Thiên Hàn nói xin lỗi: "Đa tạ Thiên Hàn đại nhân minh sát vật nhỏ." Ngụy Đế Thiên Hàn thần sắc không thay đổi, như núi bất động. Mà vậy màu nâu trường bào cao 2m người đàn ông to lớn Du Quân thì chỉ có thể là hung hăng cắn răng, nói: "Vậy thì tới đi." "Được rồi." Hắn ra vẻ muốn lên đài đánh một trận. "Đợi một chút." Nhưng lúc này, Ngụy Đế Thiên Hàn nhưng lên tiếng lần nữa, cầm ra một vật, nhẹ nhàng bắn ra, một đạo điểm sáng chính là như sao rơi xuất hiện ở vậy cao 2m người đàn ông to lớn Du Quân trước mặt. Vật này tên là Ban Ngày Đêm Trắng Thánh Đan, chính là 5 sao trung phẩm chữa thương thánh đan, ngươi trước đem hắn ăn vào, đến khi tu vi thực lực toàn bộ khôi phục, ở lên đài đánh một trận. Lời vừa nói ra, mọi người hơi biến sắc mặt. Vậy cao 2m người đàn ông to lớn dù quần tay bưng vậy cái tỏa sáng lấp lánh chữa thương thánh đan, thần sắc mừng rỡ. Còn như người khiêu chiến kia chính là trong nháy mắt sắc mặt dị thường khó xem, không nhịn được chất vấn, Thiên Hàn đại nhân ngài. Có thể lời còn chưa dứt một nửa, một đôi lạnh nhạt thâm thúy con ngươi trực tiếp là hướng hắn xem ra, nhất thời tim hắn giống như là bị người hung hăng bóp như nhau, cực độ khó chịu, khó thở, da thịt từng đỏ. Ngươi có ý kiến? Ngụy Đế Thiên Hàn lạnh lùng nhìn người nọ, nhàn nhạt nói: "Không, không dám." Người kia sắc mặt trắng bệnh, đầu đầy mồ hôi, khó thở, nói cả lẩm chối: "Không dám liền trung thực chờ ở đây." Hắn lúc nào tu vi khôi phục thực lực đến trạng thái tốt cùng, hai người ở lên đài đánh một trận. Ngụy Đế Thiên Hàn nhàn nhạt nói, sau đó ánh mắt rình chung quanh tất cả mọi người, thần sắc khá là lạnh như băng. "Ta là nói qua, mục tiêu khiêu chiến có thể chồng lên nhau, nhưng điều kiện tiên quyết là hai người thực lực trạng thái đều là tốt nhất dưới trạng huống. Muốn ở loại trường hợp này trộm gian dở thủ đoạn chiếm tiện nghi, ngươi cảm thấy là ta ngu, vẫn là chính các ngươi đầu óc có vấn đề?" Mọi người thần sắc đông lại một cái, ánh mắt lóe lên, chợt hết thảy đem vậy châm chọc còn có đùa cợt ánh mắt tất cả đưa cho liền vậy hèn hạ vô sỉ người khiêu chiến. "Đúng vậy, loại trường hợp này hạ, mấy trăm vị tộc người Tam Hoàng vực trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu một vòng bánh xe quyết thắng đi ra ngoài 22 người, muốn ở loại trường hợp này hạ trộm gian dở thủ đoạn chiếm tiện nghi nhỏ, đó không phải là ngu xuẩn làm cho người khác tức luận ruột, đầu óc có vấn đề sao?" Từng đạo như mũi nhọn cong châm chọc, khinh miệt ánh mắt, tất cả hết sức rơi xuống vậy tự nhận thông minh, thực thì thật quá ngu xuẩn người khiêu chiến trên mình, làm hắn gương mặt còn có cổ cũng hoàn toàn đỏ lên. Xem bị hấp chín liền tôm hùm lớn vậy, xấu hổ mất mặt cực kỳ. Nhưng dù vậy, hắn lúc này vẫn là không dám nhiều lời gì, chỉ có thể từ nuốt kết cục thẳng hại, chờ ngu xuẩn khôi phục thực lực sau lại đánh một trận. Như vậy mời một ngày sau, cao 2m người đàn ông to lớn dù quân khôi phục thực lực, lên đài cùng một trận chiến, sau đó ung dung đem đánh bại, người sau thì dĩ nhiên là ở mọi người miệt thị và cười lạnh ánh mắt đùa cợt chính giữa, áo não bị đào thải, thành mỉm cười trôi. Cùng lúc đó, vậy tự nhiên trường bào màu xanh người còn có tóc trắng tăng thể diện nam tử Dương Xương Minh hai chân người đủ đại chiến 10 ngày lâu, cuối cùng vậy cái trước lấy yếu ớt ưu thế thắng giành thắng lợi, người sau tiếc nuối bại trận bị loại. Sau đó là trận thứ 3, Long Đẳng Kim bảng thứ 8, kiếm đạo kỳ tài Thôi Thần cùng với cái địa hoàng tôn Thạch Côn chiến liên tục lên đài. Hai người toàn bộ thắng lợi. Nhất là Thạch Côn chiến lại là một quyền bại địch, cuốn phách vô cùng chạy thật nhanh 11 mạnh. Lên cấp trận chung kết. Sau đó trận thứ 4 ra sân hai người, một vị trong đó Trần Phi khá là quen thuộc, chính là vậy tứ phương ma tông Lữ Kiêu Hùng đồng môn, hồn thánh Liêu Nhân Thanh. Hắn thực lực hết sức mạnh, tùy tiện chọn một trừ Lữ Kiêu Hùng, Đường Tố Minh, Doanh Huyền, Lôi Sư Thánh Tử, Thạch Côn chiến, Thôi Thần ra người, liền thuận lợi lên cấp. Sau đó vậy một người khác nơi chọn lựa đối thủ, là lúc trước đánh bại tóc trắng tăng thể diện nam tử Dương Xương Minh tự nhiên trưởng bảo màu xanh người. Hai người hàm chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng người sau tăng thêm một bậc, lại lần nữa thắng lợi, giữ được lên cấp tư cách. Như vậy, 10 người khiêu chiến đội ngũ, cũng chỉ còn lại có cuối cùng hai người mà thôi. Hai người đi ra đi. Ngụy Đế Thiên Hàn chỉ Trần Phi còn có một người khác, nhàn nhạt nói. Nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều là hơi co lại đứng lên, xa xa ánh mắt kịch liệt lóe lên hướng cái này hai người nhìn. Bởi vì bây giờ cái này còn sót lại hai người, trừ Trần Phi bên ngoài một người khác khá tốt, người nọ thực lực rất yếu, căn bản không có chiến thắng tại chỗ bất kỳ một vị 11 mạnh có khả năng. Nhưng Trần Phi lại bất động. Chỉ cần hắn nguyện ý, có lẽ liền vậy trước tam cường dưới mông vị trí, cũng có thể sẽ nhúc nhích một cái. Mà lúc này, trước 11 mạnh số người vậy căn bản là rõ ràng sáng suốt. Doanh Huyền, Lữ Kiêu Hùng, Lôi Sư Thánh Tử, Đường Tố Minh, Thạch Côn Chiến, Thôi Thần, Liêu Nhân Thanh, Liêu Thanh Quynh, tự nhiên trưởng bảo màu xanh người, cao 2m người đàn ông to lớn du quân, cùng với một vị khác sở trưởng thú hồn uy tín lâu năm tuổi trẻ nhất đại cường giả. Cái này 11 người chính giữa, thực lực yếu nhất hẳn là vậy cao 2m người đàn ông to lớn du quân, lại thứ nhì, chính là vậy tự nhiên trưởng bảo màu xanh người, nhưng dù vậy, hai người bọn họ thực lực mạnh, vậy vẫn không phải trừ Trần Phi bên ngoài người nọ có thể khiêu chiến. Nghĩ đến đây, người nọ ánh mắt run lên, cuối cùng vẫn là không biết làm sao thở dài, thấp giọng nói: "Ta buông tha." "Buông tha?" Mọi người quét hắn một mắt, nhưng vậy không ai nói cái gì, bởi vì lấy người này thực lực tới xem, buông tha cũng coi là khá là sáng suốt lựa chọn. "Có thể." Vậy Ngụy Đế Thiên Hàn cũng là gật đầu một cái, chợt hắn ánh mắt dừng lại ở Trần Phi trên mình, chậm rãi nói: "Ngươi đâu? Ngươi lựa chọn là?" Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ cũng không khỏi thần sắc ngưng nhiên, nghiền ngẫm. Lần này, Trần Phi kết quả là ai chọn ai thành tiểu hắn đối thủ đâu? Nói thật, như là vì ổn thỏa nói, vậy cao 2m người đàn ông to lớn du quân cùng với tự nhiên trưởng bảo màu xanh người là duy hai thí sinh. Hai người bọn họ mặc dù coi như xuất sắc, nhưng thực lực chân thật liền thánh âm dương cảnh tầng 3 đại thành thánh hoàng cấp đều không đạt tới, cho nên cơ bản sẽ không xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Vậy vì vậy, mọi người trong lòng đều là xuất hiện như vậy ý tưởng, một khắc sau, tất cả mọi người bọn họ ánh mắt đều cơ hồ là toàn bộ rơi xuống du quân còn có vậy tự nhiên trưởng bảo màu xanh chi trên người. Cùng lúc đó, hai người kia cảm nhận được cái này bốn phương tám hướng đầu đệ mà đến như mũi nhọn gánh ánh mắt, cũng là khá là bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, cảm giác một cổ nồng đậm áp lực giống như là núi lớn vậy đè lên bọn họ trên mình. Phải nói tâm tình phức tạp, bọn họ bây giờ có thể nói là nhất tâm tình phức tạp. Thông hướng Tiêu Diêu Thần Tông hoàng tự điện vé vào sân gần trong gang tấc, đang ở trước mắt, nếu là ở chỗ này bị đào thải, đó là bực nào đáng tiếc, tiếc nuối à. Nhưng như muốn hai người bọn họ bây giờ thật nói gì, bọn họ nhưng lại á khẩu không trả lời được, không lời có thể nói. Bởi vì không có biện pháp, thực tế chính là như vậy, ai bảo bọn họ thực lực yếu nhất đâu. Cũng được, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, hết thảy xem vận khí đi. Cao 2m người đàn ông to lớn dù quân trong lòng khẽ thở dài một tiếng, cũng coi là nghĩ thông suốt, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Trần Phi. Lúc này coi như là Trần Phi thật lựa chọn hắn, hắn cũng không biết bàng hoàng hoặc là sợ hãi cái gì, chẳng qua đánh một trận mà thôi. Vậy tự nhiên trường bào màu xanh người lại là từ đầu tới đuôi đều không túi đầu đi qua. Có thể đi tới hiện giờ loại này trình độ người, không mấy cái là thật phế vật. Coi như là thật sẽ thất bại, hắn cũng sẽ đứng đối mặt, mà không phải là túi đầu quỳ xuống. Chỉ bất quá, ngoài dự đoán của mọi người sự việc là, Trần Phi ánh mắt cũng chỉ là ở hai người bọn họ trên người ngắn ngủi dừng lại chốc lát, đi theo liền không chút do dự rời. Cùng lúc đó, nhận ra được Trần Phi lúc này động tác, mọi người đều là con mắt trước mắt, sau đó Lôi sư thánh tử trực tiếp là bật cười. Xem ra, lần này có trò hay để nhìn. Tiếng nói rơi xuống, hắn hướng một phiến sắc mặt dần dần âm trầm xuống Thạch Côn Chiến nhìn, cười miệng, "Thạch Côn Chiến, ngươi nói là chứ?" Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi ánh mắt là trực tiếp rơi xuống Thạch Côn Chiến trên mặt. "Còn chờ cái gì? Đi ra đi." Trần Phi lời vừa nói ra, vậy cao 2m người đàn ông to lớn du quần, tự nhiên trường bảo màu xanh người cơ hồ đồng thời thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Nhưng cùng lúc đó, Thạch Côn Chiến nhưng trong mắt hơi trầm lại, sắc mặt đi theo hoàn toàn đổi được cực độ âm trầm và khó xem. Cái này đi thông Tiêu Diêu Thần Tông cuối cùng một cánh cửa trước, Trần Phi lại có thể sẽ chọn hắn Thạch Côn Chiến làm đối thủ. Đây là muốn tuyệt hắn Thạch Côn Chiến đường lui. Oeng, một cổ cực độ kinh khủng chập chờn đột nhiên gian từ Thạch Côn Chiến bên trong thân thể truyền ra, mọi người chỉ cảm thấy một hồi mưa gió biến sắc, nhất thời Thạch Côn Chiến sau lưng lại là xuất hiện bảng lớn như núi nhạc trừng mắt hộ pháp, ngồi xếp bằng tại bầu trời dưới, đỉnh thiên lập địa, chính giữa một đôi kinh khủng ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Phi, truyền ra kinh khủng tiếng vang. Là Thạch Côn Chiến thanh âm, dị thường lạnh như băng. Trần Phi, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, ngươi nói, muốn chọn ai thành tựu ngươi đối thủ? Mọi người nghe vậy thấy vậy mẩn ra, sau đó trên mặt trực tiếp là nổi lên một tia khinh thường. Nhất là Lôi sư thánh tử lại là không chút lưu tình miệt thị nói, hèn nhát, nếu không phải hèn nhát, cần gì phải như vậy nói nhảm. Trần Phi muốn đánh, vậy thì đem chiến bại là tốt, lại cho cái gì một cái cơ hội cuối cùng, đây là thứ gì? Không chỉ là hắn, Trần Phi nghe vậy vậy đều không thèm cười lạnh, nhìn Thạch Côn Chiến nhàn nhạt nói, lúc trước ta còn cho rằng ngươi miễn cưỡng coi là một nhân vật, nhưng chưa từng nghĩ lại sẽ như vậy làm người ta thất vọng. Được rồi, nói nhảm nghỉ để ra, cút ra đây. Hai ta ân oán cũng nên có cái biết. Chương 1842, gió bao đến cuối. Cút ra đây. Hai ta ân oán cũng nên có cái biết. Trần Phi lời vừa nói ra, mọi người câu cũng xôn xao. Cố nhiên ngươi hư không kiếm tôn Trần Phi thần uy cái thế, nhưng hôm nay bây giờ đối với voi nhưng mà Thạch Côn Chiến, cái địa hoàng tôn Thạch Côn Chiến, cùng ngươi sóng vai là hàng song vương tứ tôn một trong, cái này cùng lời nói, có phải hay không có chút quá tự đại, quá cuồng vọng. Quá ngông cuồng, thật sự là quá ngông cuồng. Ta thừa nhận, ngươi hư không kiếm tôn Trần Phi quả nhiên là lợi hại, nhưng là, đối thủ đối mặt cái địa hoàng tôn Thạch Côn Chiến, ai thắng ai thua còn nói không nhất định chứ. Không tệ. Ta cũng không cho rằng Trần Phi có thể thắng. Sớm ở 50 năm trước, hôm nay trẻ tuổi này đồng lứa đỉnh cấp người cũng chưa nêu cao tên tuổi thiên hạ đang lúc, cái này Thạch Côn Chiến chính là người người sợ hãi thiên tài siêu cấp. Hôm nay lại là đi qua 50 năm, hắn sẽ thật lợi hại, không cách nào tưởng tượng. Hàng năm đánh nhạn, cuối cùng bị nhạn mổ vào mắt. Có lẽ, Trần Phi tên này sẽ đích thân tống táng mình đi Tiêu Diêu Thần Tông khang trang đại đạo. Không sai, người này thật sự là quá ngông cuồng, thật là coi trời bằng vung. Tất cả mọi người đều là đang xì xào bàn tán, một hồi xôn xao. Hơn nữa, cái này bên trong rất nhiều người đều là cho rằng Trần Phi lúc này loại này cử động quá ngông cuồng, thật là coi trời bằng vung, không nói thỏa không ổn làm, mà là căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Thạch Côn Chiến là ai? Song Vương tứ tôn một trong, đường đường long đẳng kim bảng vị thứ tư thiên tài siêu cấp, chính là lúc trước Trần Phi tiếp liền không ngừng giết Doanh Hư Đạo, Doanh Phàm, Doanh Phượng Lan, Liêu Thiên Đao, Dương Diệp Chi cùng Trư Đa thiên tài, nhưng là, ở trong mắt mọi người, cái này vẫn là không cách nào đem hoa là dấu bằng. Lúc trước Trần Phi chém giết những người đó, căn bản và Thạch Côn Chiến không cùng một cấp bậc, đổi câu mà nói, Trần Phi vậy căn bản không thể nào là cái địa hoàng tôn Thạch Côn Chiến đối thủ. Dĩ nhiên, loại ý nghĩ này thật ra thì cũng chỉ là hôm nay nào đó một số không quá người có lý trí, trong lòng bọn họ ý tưởng mà thôi. Về phần tại sao, rất đơn giản, hai chữ, đố kỵ, hoặc là ghen tị. Song Vương tứ tôn, sáu lớn như bây giờ tộc người Tam Hoàng vực công nhận trẻ tuổi đồng lứa người mạnh nhất, kể cả Lôi sư thánh tử ở bên trong, bọn họ cũng sớm đã là danh chấn thiên hạ, uy chấn tứ hải siêu cấp chói mắt tồn tại, bị trăm triệu hàng tỷ người nhìn chăm chú, ngửa mặt trông lên. Nhưng duy chỉ có một cái ngoại lệ, chính là Trần Phi. Ba viện thi đấu trước, không ít người cũng thậm chí không biết Trần Phi là ai, nhưng hôm nay, ngắn ngủi này ba viện thi đấu một vòng, vòng hai thi đấu trình bây giờ, Trần Vương Trần Phi tên, nổi danh thiên hạ. Hư không kiếm tôn Trần Phi tên, lại là chấn thiên động địa, không người không biết không người không hiểu, đây là bực nào quang vinh. Lại là bực nào làm người ta đấu kỵ và đỏ con mắt ta. Cho nên, đừng xem bây giờ Trần Phi hư không kiếm tôn tên uy phong lấm lấm, uy chấn thiên hạ, nhưng vào giờ phút này, nhưng lại vô số người ước gì hắn lúc này gây kích trầm xa, chết tại Thạch Côn Chiến tay, đây mới là thoải mái nhất sự việc. Đối với Thạch Côn Chiến, bọn họ sớm đã là thói quen liền ngửa mặt trông lên, hy vọng kính sợ, cho nên nô tính sâu trùng. Nhưng đối với Trần Phi mà nói, bọn họ còn không có thói quen. Mà trừ những thứ này ra nô tính sâu trùng trong lòng đố kỵ, vặn bèo ra, mọi người tại đây chính giữa, tự nhiên cũng không thiếu có lý trí, khách quan người thông minh. Bọn họ rất thông minh, vậy đủ khách quan. Trần Phi có gan ở nơi này chủng không thỏa đáng thời điểm khiêu chiến Thạch Côn Chiến, đem kéo nhập tiến tối lượng nan Tiêu Diêu Thần Tông cửa bùng trạch, tất nhiên là có chỗ ỷ lại mới đúng. Đây là, tôi thần thân hình trước mắt, xuất hiện ở Lôi sư thánh tử bên người, hỏi nhỏ: "Lôi sư thánh tử, ngươi cảm thấy hai người bọn họ ai có thể thắng?" Lôi sư thánh tử nghiêng đầu nhìn hắn một mắt, nhẹ nhàng cười nhạt: "Ngươi cảm thấy thế nào?" "Ta cảm thấy..." Tôi thần trong lòng một hồi suy nghĩ, suy xét chốc lát, cuối cùng chậm rãi nói, Trần Phi có thể giết Doanh Phàm, Liêu Thiên Đao các người, chứng minh hắn ít nhất thực lực đạt tới Thánh Âm Dương cảnh tầng 3, hơn nữa hắn còn từ vậy hai nguyên trọng thủy biển khơi giới thành công thoát thân chạy khỏi, đánh giá càng có thể cao hơn một tầng lầu. Còn có lúc trước Phách Huyết Thần Triều Hoàng Gia Học Viện Hạc Giao, Hổ Giao Thánh Chiến Giáp thứ tầng 5 hình thái, sức chiến đấu có thể so với bước đầu Thánh Âm Dương cảnh tầng 3 đại thành thánh hoàng, nhưng mà, hắn lại bị Trần Phi một kiếm đánh bại. Cho nên đâu? Lôi Sư Thánh Tử đem lời nói tiếng cắt đứt, bình tĩnh nhìn hắn. Cho nên, Thôi Thần do dự một chút, chậm rãi nói, cho nên ta phỏng đoán, cái này Trần Phi chân thực sức chiến đấu hẳn là vô hạn đến gần Thánh Âm Dương cảnh tầng 3 đỉnh phong, nhưng đã là như vậy, hắn thực lực hẳn vẫn là phải hơi kém Thạch Côn Chiến nửa xoay sở. À, tại sao? Lôi Sư Thánh Tử khẽ miệng nhỏ câu, hỏi lần nữa. Ta thừa nhận, Trần Phi đúng là lợi hại, hắn Song Vương Tứ Tôn thân phận cũng là danh bất hư truyền, không có lượng nước. Nhưng là, cái này dẫu sao là một tràng lôi đài chiến, tương đối mà nói không gian nhỏ hẹp, cho dù Trần Phi hư không phương diện thần thông đã sớm thông thần, nhưng ở cái này trên lôi đài, nhưng thủy chung vẫn là chiếm cứ một tia hoàn cảnh xấu. Mà đây một tia hoàn cảnh xấu, đủ để có thể chết người. Thôi Thần lời nói khẳng định, trong ánh mắt lóe lên tinh mang nói, ở hắn xem ra, Trần Phi không nhất định sẽ yếu hơn Thạch Côn Chiến, nhưng làm sao sân không đúng, lôi đài này chiến có thể nói là thích hợp nhất Thạch Côn Chiến loại này rất lực cận chiến tu sĩ sân nhà, liền bởi vì như vậy, Trần Phi thất bại không thể nghi ngờ. Ngay tại hắn nói chuyện thời gian, rất nhiều người đều là hướng hắn trông lại, thầm nói đoạn câu, như có điều suy nghĩ, sau đó không ít người đều là khẽ gật đầu, cảm giác Thôi Thần phán đoán không tệ. Bởi vì và những thứ khác những cái kia tâm trạng vặn vẹo đấu kỵ người không cùng, Thôi Thần lời nói này, có thể nói là cơ bản đứng ở tuyệt đối công chính mặt tới phán xét. Nhân sở cộng chi, Trần Phi thực lực cường đại ở chỗ hai cái phương diện. Một là giả không lực, quỷ thần khó lường, nhất là vậy hư không nghịch chuyển xuyên thần thuật, lại là coi hư không là vô vật, tùy ý qua lại, hết sức khó giải quyết. Thứ hai, chính là Trần Phi kiếm trong tay. Chính là Thôi Thần cái này cùng kiếm đạo tuyệt thế kỳ tài không thừa nhận cũng không được, Trần Phi kiếm, rất lợi hại rất lợi hại. Nhưng tức đã là như vậy, và lấy rất lực cận chiến nổi danh Thạch Côn Chiến so với Lôi Đài Chiến, Trần Phi hắn vẫn có so với là rõ ràng hoàn cảnh xấu. Mà đây so với là rõ ràng hoàn cảnh xấu, giống như Thôi Thần theo như lời, đủ để chí mạng. Ha ha. Nhưng mà Lôi Sư Thánh Tử nghe vậy, nhưng chỉ là ha ha cười khẽ quét hắn một mắt, liền không nói thêm gì nữa. Nghe vậy thấy Thôi Thần cho mày, không hiểu nói, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Không sai. Lôi Sư Thánh Tử lắc đầu một cái, khoe miệng chợt móc ra một nụ cười, nhàn nhạt nói, chẳng qua là ngươi chỉ thấy được bề ngoài, nhưng không có thấy chân chính sâu tầng thứ đồ. Sâu tầng thứ đồ? Đó là cái gì? Thôi Thần cho mày. Rất đơn giản. Chúng ta quen biết hắn Trần Phi lâu như vậy, ngươi chưa từng gặp hắn thật thất bại qua. Lôi Sư Thánh Tử khẽ cười lắc đầu nói, nhất thời, Thôi Thần cả người chấn động một cái. Đúng vậy, bọn họ biết Trần Phi lâu như vậy, chưa từng thấy tên này thất bại qua. Cái gì lý luận? Cái gì phán đoán? Cũng không có Lôi Sư Thánh Tử dưới mắt một câu nói này tới có hiệu quả. Trần Phi căn bản cũng chưa có thất bại qua, cho nên, hắn bây giờ lại sao có thể sẽ bại bởi Thạch Côn Chiến đâu? Ầm. Mà vào lúc này, vậy mưa to gió dữ vậy cuối cùng đã tới. Chương 1843, Trừng mắt hộ pháp, trường kiếm thẳng tới mây xanh. Trên hư không, ở giữa thiên địa, quỷ dị xuất hiện khủng bố linh khí sóng thần, chấn thiên động địa, dễ như bỡn, có trường chục nghìn mét cao. Loạn thạch xuyên không, sóng dữ như mây, trong hư không, kinh khủng lực lượng hình thành bao la gió bão, càn quét qua thiên hạ, khiến cho được tất cả mọi người đều là cả người chấn động một cái, trên mặt lộ ra hoặc là khiếp sợ hoặc là vẻ sợ hãi. Lui. Trong đám người, tu vi hơi một chút người trực tiếp là lui ra. Tại chỗ vậy thiết huyết chiến đài ít nhất 500m mở ra. Cùng lúc đó, Trần Phi còn có Thạch Côn Chiến, cũng là từng bước một đi tới thiết huyết chiến trên đài, đến đây chốc lát, trời đất u ám, kinh khủng khí lưu động cường hàn thiếu chút nữa làm người ta bất tỉnh. Mà đây, chính là Trần Phi và Thạch Côn Chiến có lực lượng. Song Vương Tứ Tôn Oai, lại có thể khủng bố như vậy, làm người ta rung động, da đầu tê dại. Cùng lúc đó, Thạch Côn Chiến hoàn toàn hóa thành một tòa trừng mắt hộ pháp Phật, quanh thân quanh quẩn giống như là lưu kim vậy khủng bố khí lưu, mỗi một món đều tựa như là có thể đè đổ núi cao, bốc hơi khô biển hơi. Trần Phi, ta thừa nhận bây giờ đúng là có chút hối hận trêu chọc ngươi, nhưng là, việc đã đến nước này, ta cũng không thể nói gì được, bất quá, tiếp theo ta sẽ cho ngươi biết, ngươi lựa chọn sẽ làm chính ngươi tự tay tống táng thông hướng Tiêu Diêu Thần Tông Khang Trang đại đạo. Thạch Côn Chiến lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, đôi mắt thâm thúy như cổ Phật, chân chính đáng sợ, điếc tai nhức óc tiếng vang vọng. Ngươi sẽ bởi vì ngươi lỗ mãng, xung động mà trả giá thật lớn. Trận chiến này, thắng người chỉ có thể sẽ là ta Thạch Côn Chiến, mà không phải là ngươi Trần Phi. À, phải không? Trần Phi thần sắc bình tĩnh, trong mắt lại có một phiến sắc ý, nhìn về Thạch Côn Chiến, ngươi bây giờ phải nói xong rồi chứ? Nói xong, liền bắt đầu động thủ đi. Thạch Côn Chiến, từ ngươi lúc trước đánh lén ta vậy một thoáng kia bắt đầu, quyết định bây giờ ngươi kết quả sau có bao nhiêu thê lương. Nói thật, nguyên bản bọn họ bây giờ cũng không thủ hoán, cũng không đồng thời xuất hiện, nhưng không biết vì sao đối phương vẫn còn là cuối cùng đi tới hắn phía đối lập. Có lẽ, cái này chính là ý trời đi. Có người muốn giết hắn, đối với người như vậy, Trần Phi không thể nào biết coi mà không thấy. Rắc rắc. Đây là, trong hư không đột nhiên chợt nổi lên một tiếng sấm, đây là bởi vì Thạch Côn Chiến trên thân thể khủng bố linh khí vặn bẹo không gian gây ra. Mà ở nơi này sấm biến mất chốc lát bây giờ, Trần Phi còn có Thạch Côn Chiến cơ hội là cùng tay ra tay. Oanh. Thạch Côn Chiến thần sắc dữ tợn, hóa thân trừng mắt hộ pháp Phật, lực lớn vô cùng, chân đạp thiên địa, một quyền đánh tới. Mà hắn một quyền này, vậy có thể nói là chân chánh khủng bố đến trình độ cao nhất. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Vô tận tiếng nổ nhớ tới, mọi người hoảng sợ phát hiện, một quyền này lực, lại là đem vậy lóng lánh lưu màu vàng trạch hư không cho rất miễn cưỡng đánh ra một tòa lối đi màu vàng. Lối đi màu vàng giống như là thiên đình đường vậy, vô cùng to lớn, không cách nào đo lường, có thể gặp Thạch Côn Chiến một quyền này lực lượng có bao kinh khủng. Chính là Thôi Thần, Du Quân, Liễu Thanh Khuynh cái này cùng hôm nay đứng hàng 3 viện thi đấu 11 mạnh thiên tài siêu cấp, thấy một màn này đều là hoàn toàn hoảng sợ làm thất sắc đứng lên. Cái này Thạch Côn chiến năng lực cận chiến cũng có phần quá đáng sợ một ít đi, chỉ dựa vào một quyền lực, nổ hư không, mở ra ra cổ đạo, coi như là Thánh Âm Dương cảnh tầng 3 đỉnh cấp đại thành thánh hoàng, vậy bất quá cũng như vậy thôi. Thôi Thần con ngươi làm có giúp một cái. Nổ hư không, mở ra cổ đạo, và lúc này Thạch Côn chiến nơi bày ra thực lực so với lúc trước bọn họ những cái kia cái gọi là khiêu chiến thi đấu, sống chết hàm chiến, căn bản là đứa bé trò đùa thôi. Đây chính là cái gọi là trên lệch sao? Song Vương Tứ Tôn đều là mạnh làm đến nước này quái vật. Không chỉ là hắn, may là Lôi Sư Thánh Tử ở thấy một màn này đều là hơi híp một chút cả mắt, sau đó lắc đầu loãng cười một tiếng, không nói gì. Thực vậy, Thạch Côn chiến đúng là lợi hại, tên là Song Vương Tứ Tôn vậy tuyệt không phải hưng ông, chính là hữu danh vô thực, nhưng những vật này đối với hắn Lôi Sư Thánh Tử mà nói nhưng cũng không coi vào đâu. Trừ hắn ra, Đường Tố Minh, Lữ Tiêu Hùng, Doanh Huyền đều là thần sắc bình tĩnh, không hề bận tâm. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là vào lúc này ra tay. Kiếm tới. Quát khẽ một tiếng, linh quang chợt hiện, Hổ Đề Đế kiếm trực tiếp là xuất hiện ở trong tay hắn. Cùng lúc đó hắn trực tiếp là hướng về phía trước thiên địa nhẹ nhàng rạch một cái, nhất thời, kinh khủng kiếm khí sóng bắt đầu điên cuồng ngưng tụ, hóa thành từng đạo kinh khủng kiếm nhỏ. Những thứ này kiếm nhỏ mặc dù không có thân thể, nhưng lại kinh khủng dị thường, một khi xuất hiện, đúng cái thiên địa đều là tràn ngập ở vô cùng là khủng bố và đè nén không khí chính giữa. Đi đi. Trần Phi ngón tay về phía trước nhẹ nhàng chỉ một cái, nhất thời vậy giữa trời đất xuất hiện vô cùng là kinh khủng kiếm khí rẽ dài, xuyên phá hư không thanh âm. Vô ngân tiểu kiện, tựa như cung mạnh cứng rắn nhỏ, động tiên đánh ra, đến mức hết thảy đều tựa như là trở thành mất đi, giống như ngoài bầu trời phi tiên vậy, khiến người cảm nhận được vô cùng là cực kỳ đáng sợ chập chờn. Ở chỗ này một khắc, vô luận là Thạch Côn chiến, còn có Lôi Sư Thánh Tử các người, cũng hơi biến sắc. Oanh ầm ầm ầm ầm ầm. Vô tận kiếm khí kiếm mang, đánh vào Thạch Côn chiến một quyền trên, nhất thời trời đất u ám, ngày tháng không ánh sáng, chỉ còn lại một quyền vô cùng là kinh khủng sóng trùng kích vang tứ tán, khiến cho được mọi người linh hồn đều là chấn động. Nếu như nơi này hoàn cảnh đặc thù, ở vào thiết huyết trên chiến đài, mọi người không nghi ngờ chút nào, chỉ là cái này dư âm ai, cũng đủ để hủy diệt nói ít chu vi mấy trăm ngàn gạo đất đai hư không. Cái này Trần Phi một kiếm oai, lại là khủng bố, cường hãn đến loại trình độ này. Cái này không thể nào. Thạch Côn chiến thần sắc cứng đờ, điên cuồng lui về phía sau, nhưng kinh khủng kia kiếm khí nhưng không chuẩn bị thả qua hắn. Lực lượng vô tận, giống như là ngoài bầu trời phi tiên vậy đem hắn chìm ngập. Thoáng qua bây giờ, Thạch Côn chiến nguyên bản nơi tồn tại khu vực liền hoàn toàn trở thành một tòa phảng phất là bị hàng tỷ bom nguyên tử vây nghiền mà qua đường cùng. Không cách nào phỏng đoán số lượng mây hình nấm phóng lên cao, mọi người, mồ hôi lạnh trên trán cũng là một chút xíu rơi xuống. Bọn họ, thần sắc kinh hãi, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt một màn này, khó tin. Cái này, đây là đùa giỡn chứ? Hắn một kiếm mà thôi, có như thế khủng bố lợi hại. Từ ngực, có người thần sắc tái nhợt lẩm bẩm nói, nuốt nước miếng một cái, nhưng cảm giác cổ họng đều ở đây phát đau. Cùng lúc đó, vậy vô tận phóng lên cao sóng cuồng mây hình nấm chính giữa, chợt cuốn lên một đạo vô cùng kinh khủng màu vàng gió lốc lớn, sau đó nháy mắt tức thì tiêu tán. Sau đó mọi người liền thấy Thạch Côn chiến thần sắc cực độ âm trầm theo giữ tận lập tại chỗ, trên mình nhưng cũng còn xuất hiện số ít rõ ràng vết thương. Thạch Côn chiến bị thương. Mọi người cực độ rung động, toàn bộ không tiếng động. Ai cũng biết hai người vừa lên tới không thể nào toàn lực ứng phó, nhưng bày ra thực lực mạnh, nhưng thật là đáng sợ có thể sợ hãi. Không chỉ có như vậy, hợp lại bây giờ, Thạch Côn chiến lại có thể liền bị thương, cái này thật làm người ta rung động, không cách nào tưởng tượng. Chẳng lẽ nói, cái này Thạch Côn chiến còn thật không phải là Trần Phi hắn đối thủ. Thôi Thần cặp mắt thất thần, cơ hồ đờ đẫn nhìn Trần Phi. Đối thủ? Lôi Sư Thánh Tử khinh thường cười một tiếng. Nhàn nhạt nói, tiếp tục xem tỉa, kịch hay, chắc còn ở phía sau. Chương 1844, tàn sát Thạch Côn chiến. Ngươi cũng chỉ có như vậy thực lực. Nói thật, ta bây giờ có chút thất vọng. Cùng lúc đó, ngưng mắt nhìn Thạch Côn chiến, Trần Phi bỗng nhiên nhàn nhạt nói, làm được người sau con ngươi lập tức là kịch liệt rụt một cái. Ngươi đang làm được ta. Thạch Côn chiến gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, cả người cũng đang phát run. Có thể như thế hiểu. Trần Phi loáng cười nói, lại lần nữa động thủ. Đón thêm ta một kiếm thử một chút. Cầm trong tay Hổ Đề Đế kiếm, Trần Phi lăng không cất bước, đống nhiên gian tất cả mọi người đều là cảm nhận được Trần Phi trên mình phảng phất là có cái gì khủng bố vật ra đời. Long trời lở đất, vô cùng kinh khủng. Kiếm khí. Lữ Tiêu Hùng ngưng mắt nhìn Trần Phi, ánh mắt lóe lên. Kiếm khí thật là khủng khiếp à, tên này, kết quả là như thế nào tu luyện tới, lúc này mới thời gian bao lâu. Lữ Tiêu Hùng bên cạnh Liễu Nhân Thanh lại là không nhịn được vị như vậy thở dài, Trần Phi tên này đơn giản là quá yêu nghiệt, để cho hắn có chủng nồng nặc cảm giác bị thất bại. Và Trần Phi cái này cùng yêu nghiệt so với, hắn thật là và phế vật không khác biệt à. Cùng lúc đó, bay lên ở Trần Phi thân thể bốn phía khủng bố kiếm khí, ở Trần Phi một cái lơ đãng cũng làm sau đó, giống như là bị cái gì hấp dẫn, hóa thành vô tận kinh khủng kiếm đạo nguyên tố, phụ thuộc vào ở đó Hổ Đề Đế kiếm trên. Một khắc kia, Trần Phi hai mắt nhắm nghiền, cả người kiếm khí nhưng bừng bừng. Đi theo, hắn đôi mắt đống nhiên mở ra, chính giữa phảng phất là có sấm sét rơi xuống, tinh mang lóng lánh. Cùng trong chốc lát, trong tay hắn Hổ Đề Đế kiếm cũng là không chút do dự chém ra. Hạo Quang Cửu Kiếm kiếm thứ 8. Một kiếm dưới, nửa đêm phảng phất là xuất hiện ban ngày, tách rời ra màn trời, mau đến mức tận cùng. Mà một kiếm này mạnh, vậy cơ hồ là lúc trước Trần Phi thi triển ra một chiêu này gấp mấy lần, còn có thừa. Mà ở nơi này vậy bước dưới, cái này Hạo Quang Cửu Kiếm kiếm thứ 8 tất cả trùng cực ý lực, vậy cơ hồ là bị Trần Phi hoàn toàn đầm địa cực hạn cho phát tỏa ra ngoài. Một kiếm dưới, thần quỷ câu kinh. Mà ở lần này, Đường Tố Minh, Lôi Sư Thánh Tử cơ hồ là đồng thời trên mặt lộ ra chân chính vẻ ngưng trọng. Bàn tay, vậy theo bản năng bị bọn họ cho bỏ vào sau lưng. Mà Lữ Kiêu Hùng, Doanh Huyền, chính là đồng thời trong mắt tinh mang trước mắt, một người bình tĩnh, một sắc mặt người nhưng là cực độ phiền muộn và khó coi. Tại sao? Tại sao hắn thực lực có thể tiến bộ nhanh như vậy? Cái này rõ ràng liền là chuyện không thể nào hả? Doanh Huyền nội tâm chính giữa khuôn mặt vặn vẹo kêu gào, phảng phất là cảm nhận được một ít nguy cơ. Cùng lúc đó vậy thành tựu một kiếm này phong tỏa mục tiêu Thạch Côn Chiến, hắn sắc mặt cũng là ở nơi này ngay tức thì cực độ biến hóa, có rung động đến kinh hoàng, do bất an đến thất thố, do thất thố rồi đến sau cùng cắn răng điên cuồng. Họ Trần, đây là ngươi ép ta. Thạch Côn Chiến đưa tay một chiêu, đồng dạng là trong lòng bàn tay kim mang bạo tránh, cuối cùng một đạo kim quang lóng lánh đen sấm hàng ma sử là xuất hiện ở trong tay hắn. Mà ở nơi này trong chốc lát, Thạch Côn Chiến cả người khí chất cũng là lập tức biến, tựa như là trở thành một cái thượng cổ nhảy vút ngày ma diễm thao thiên lão quái như nhau. Từng đạo đen sấm hoa văn xuất hiện ở Thạch Côn Chiến ra thịt trên, hắn diễn cảm cũng là từ ngay từ đầu điên cuồng hóa thành hơi có chút điên. Cùng lúc đó, Tiêu Diêu thần điện không gian bên ngoài Cơ Phùng Viễn ở thấy cái này đen sấm hàng ma sử, lập tức liền trao mày cặp mắt híp một cái, lẩm bẩm nói: Ám ma long sử, ám ma long sử, từng ở bọn họ tộc người Tam Hoàng vực trên lịch sử hiển hách nhất thời nguy hiểm binh khí, ma đạo thánh bảo, cực kỳ đáng sợ. Nghe nói vật này liền liền thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đại thành thánh hoàng nhân vật đều bị nó chém qua, có thể nói là đầy đủ thử cường giả máu tươi, nổi danh thiên hạ. Tối tam, ám ma long sử. Không chỉ là Cơ Phùng Viễn, những thứ khác tất cả đại giáo phái thánh chủ, giáo chủ, tôn vương cấp nhân vật thấy vật này cũng là không khỏi biến sắc. Tuy nói năm đó này ma bảo chém chết thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên nhân vật thời điểm, cầm nó nhân vật là so Thạch Côn Chiến lợi hại hơn lão quái vật, thân phận, thực lực câu cũng thông thiên. Nhưng nói thật, có vô hạn ép tới gần thánh âm dương cảnh tầng 3 đỉnh cấp sức chiến đấu Thạch Côn Chiến, cũng không phải là tên yếu. Hôm nay cái này ám ma long sử đến tay hắn bên trong, cũng không phải là sức chiến đấu một thêm một tương đương với hai đơn giản như vậy. Oeng, ầm ầm ầm ầm. Mà vào lúc này, Thạch Côn Chiến cũng là động. Tay cầm ám ma long sử, hóa thân bóng tối trừng mắt hộ pháp, giết hướng Trần Phi, khiến cho được ngày đó mờ tối, ngày xanh nhạt ban ngày đều là không ánh sáng. Trần Phi, ta nói ngươi, sẽ bởi vì ngươi lựa chọn mà hối hận. Bây giờ, đi cho ta xuống đất phụ thật tốt sám hối đi. Trên hư không, Thạch Côn Chiến bóng người dần dần bị mênh mông đen sấm ma khí nơi vây quanh, một tôn lớn vô cùng trừng mắt hộ pháp ảo tưởng, chiếu ở trong hư không, vô tận năng lượng kinh khủng cũng là từ bàn tay kia chính giữa liên tục không ngừng thả ra. Làm được từng cổ một không cách nào hình dung khủng bố chập chờn, từng đợt sóng dạo dựng đi ra. Chỉ gặp vậy to lớn bóng tối trừng mắt hộ pháp bằng bàn tay to bây giờ, chính là phóng đại mấy chục lần ám ma long sử. Lúc này chỉ gặp hắn đã là biến thành một đầu cởi sách mãnh long, định thiên lập địa phun trào ra vô địch ma diễm, cháy hư không, nuốt trời phệ, hướng Trần Phi vọt tới. Cái này trong chốc lát, vậy trong hư không vô tận cuồng bạo khí lưu đợt khí cũng là giống như đảo sóng bàn cuộn cuộn tràn ra. Như vậy cảnh tượng và hình ảnh cho người cảm giác đơn giản là ngày tận thế vậy. Cùng lúc đó, Thạch Côn Chiến quát khẽ thanh âm cũng là vang khắp thẳng tới mây xanh, chấn vỡ người mà nghĩ. Tám bộ kim cương, hàng ma chi long, mọi người rung động, tất cả mọi người con ngươi run rẩy, trợn mắt hốt mồm. Đây mới là Thạch Côn Chiến chân chính thực lực, thật là quá mạnh mẽ, mạnh làm trái tim người nổ tung, không nói ra lời. Rất nhiều người bị sắc mặt bị sợ liếc, vâng dạ lẩm bẩm. Lúc trước bọn họ đều biết Song Vương tứ tôn mạnh, có một không hai hôm nay bọn họ tộc người Tam Hoàng vực trẻ tuổi đồng lứa đỉnh, mà bây giờ bọn họ vậy rốt cuộc biết cái này đỉnh là cái gì? Cái này đỉnh chính là không địch, chính là vượt quá tưởng tượng à? Một màn này khiến cho được Đường Tố Minh còn có Lôi Sư Thánh Tử cũng khá hơi trầm xuống lặng lẽ, mà Doanh Huyền còn có Lữ Tiêu Hùng mặc dù như cũ sắc mặt bình tĩnh, nhưng là như vậy không phải chân tránh không hề bận tâm, không chịu chút nào xúc động. Một chiêu này hắn sẽ như vậy tới đâu? Lữ Tiêu Hùng ánh mắt lóe lên, hướng Trần Phi nhìn. Thạch Côn Chiến tên này coi như là có chút bản lãnh. Một chiêu này, nói ít có ta đỉnh cấp lực lượng 6-7 thành tả hữu trình độ, hẳn đủ để chém xuống tên kia đầu chó liền đi. Thắng Huyền nhất mặt lạnh cười, xa nhìn Trần Phi nói trầm trọng. Lần này, hắn phảng phất là gặp được Trần Phi đầu người rơi xuống đất, nói như vậy, cũng coi là phiền toái giải quyết. Có thể hắn ý niệm như vậy cũng còn không ở trong đầu hoàn toàn xoay qua chỗ khác, tiếp theo phát sinh hết thảy, chính là làm hắn bỗng nhiên biến sắc, không thể nào tin nổi. Thạch Côn Chiến, ngươi một chiêu này ngược lại vẫn coi là thượng hạ, chẳng qua là, ngươi thật lấy là trình độ như vậy cũng đủ để chống đỡ ngươi lật bàn sao? Cầm trong tay hổ đề đề kiếm, Trần Phi thần sắc lãnh đạm, nhìn vậy tập sát mà đến Thạch Côn Chiến. Người sau sắc mặt kỳ biến, không nhịn được quát lên. Nghĩ được nói nhảm, có bản lãnh, đem đánh bại ta nói sau. Như ngươi mong muốn. Trần Phi tóc đen phiêu động, trường bào vụ vụ, cặp mắt híp lại dưới, ánh mắt kia chính giữa trực tiếp là toát ra một tia tinh mang. Một khắc sau, liền gặp hắn trực tiếp là một kiếm chém ra. Mà một kiếm này, lại cùng hắn đã từng lấy đi chém ra kiếm, hoàn toàn không cùng. Trấn Sơn Chân Quyết, ôm núi một kiếm. Một kiếm này bình thản không có gì lạ, không có chút nào sặc sỡ, nhưng cho người cảm giác hoàn toàn vượt qua lúc trước vậy Hạo Quang Cửu Kiếm kiếm thứ 8 kinh khủng. Cơ hồ tại chỗ tất cả kiếm đạo tông sư, kiếm đạo kỳ tài, ở thấy một kiếm này sau đó đều là cơ cốt biến sắc, thần sắc đều chấn động đứng lên. Đây là cái gì kiếm pháp? Đường Tố Minh bàn tay siết chặt trường kiếm bên hông, chôi kiếm nhưng ở ông tác hưởng, bất quá hắn đối với lần này nhưng bị thai không nghe, chẳng qua là cặp mắt chết nhìn chằm chằm Trần Phi động tác. Trần Phi lúc này một kiếm này, liền hắn như vậy chân chính kiếm đạo cao cấp yêu nghiệt, đều cảm giác vô cùng kinh hãi, vô cùng chấn động. Một kiếm này, lúc trước hắn tựa hồ cũng không có thi triển qua. Là cố ý ẩn nút chiêu số sao? Tiêu Diêu thần điện không gian bên ngoài, Ngụy Đế Thiên Hàn ánh mắt sáng nhìn chằm chằm Trần Phi. Nhìn tổng quát ba viện thi đấu toàn cục, hắn không gặp qua Trần Phi dùng trận chiến này, ngược lại, lúc trước vậy tương tự với rất lực thần ấn chiêu số, lại để cho hắn bây giờ cảm thấy quen thuộc vân vân, chẳng lẽ nói, Ngụy Đế Thiên Hàn đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, linh quang chớp mắt, chợt liền hắn đều là hơi có chút thần sắc kinh ngạc cùng rung động. Hắn lại có thể đem lúc trước vậy rất lực thần ấn chiêu số cùng kiếm pháp này dung hợp. Ngụy Đế Thiên Hàn một mặt kinh ngạc. Dung hợp? Linh Nguyên Thánh Chủ, cựu thánh lôi thiên sư, Cơ Phùng Viễn các người nghe vậy ngẩn ra, chố mắt nhìn nhau, chợt trên mặt bọn họ đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Vậy rất lực thần ấn thần thông rõ ràng cho thấy tuyệt đỉnh đại thần thông thuật nhất lưu, thánh tôn cấp cường giả đều đưa hắn chế làm không được, nhưng bây giờ Trần Phi lại đem hắn dung nhập vào kiếm đạo của mình bên trong, mở ra ra mới kiếm đạo thần thông, cái này, đây cũng quá khoa trương theo rung động lòng người một ít chứ. Không tệ, lúc này Trần Phi một kiếm này vô danh, nhưng muốn cưỡng ép khảo cứu cái căn nguyên nói, cơ bản có thể coi như là chấn sơn chân quyết, báo sơn ấn và hắn kiếm đạo của mình chi dung hợp. Mà một kiếm này tuy nói là linh quang chợt hiện, diệu thủ thỉnh thoảng được, nhưng là uy lực cũng đã là hoàn toàn vượt qua trước kia Hạo Quang Cửu Kiếm kiếm thứ 8. Vô luận là cảnh giới còn có uy lực, cũng đã là càng tiến một bước nấc thang. Vì vậy thật muốn một cái so sánh mà nói, một kiếm này hẳn sẽ không so trước mắt Trần Phi hiệu độ xuống thất thần trạm thiên đế kiếm thuật yếu nhiều ít. Mà ở kinh khủng như vậy vô địch một kiếm giới, Thạch Quân Chiến dĩ nhiên là hẳn tuyệt vọng. Ầm. Một tiếng nổ vang. Vậy hóa thành khủng bố đen sẫm ma long ám ma long sử tại chỗ tóe ra vang lớn, quay đầu bị đánh bay ra ngoài. Thiếu chút nữa hóa thành khối vụn. Mà lại xem Thạch Quân Chiến chỗ ở khu vực, lúc này vậy đã là bị kinh khủng kia vô địch một kiếm lực hoàn toàn bao phủ, không hạn chế điên cuồng và giết. Nóng quần quần máu tươi, trong nháy mắt bị kích động đi ra. Kích thích mọi người con người, nhưng sau đó một khắc ngay tức thì, chúng nhưng lại bị cấp tốc trong nháy mắt bốc hơi khô, tiêu tán ở trên trời. Như vậy Chu Nhi phục thủy không tới mấy cái hô hấp bây giờ, vậy hủy diệt, tuyệt vọng bên trong khu vực, một phiến tĩnh mịch, không tiếng vang nữa truyền ra, để cho trong lòng người phát mao. Thấy vậy, mọi người cũng là chân mày hung hăng co quắp, sau đó, bọn họ liền câu cũng không cách nào khống chế cả người lạnh như băng đứng lên, nương tay chân mềm. Thạch Quân Chiến chết. Ra đầu mọi người tê dại, trố mắt nghẹn họng. Thạch Quân Chiến, chết à? Chương 1845, trung cực 10 người. Trong hư không, Vô Ngân kiếm mang như bọt vậy một chút xíu biến mất, chính giữa Thạch Côn Chiến chi long lánh kim quang thân hình khổng lồ, cũng là hoàn toàn biến mất, hóa là phấn vụn. Cùng lúc đó, Trần Phi sắc mặt bình đứng yên ở trong bầu trời, giống như là làm một chuyện nhỏ không đáng kể, làm người ta thất thần. Trong chốc lát, tất cả mọi người tĩnh mịch một phiến, hoàn toàn đờ đẫn không nói. Thạch Côn Chiến, chết, chết. Ngưng mắt nhìn một màn này, Thôi Thần gần như run rẩy nói ra những lời này. Đúng vậy, Thạch Côn Chiến, chết. Ở hắn bên người, Lôi Sư Thánh Tử cặp mắt híp lại, từ từ nói, "Trần Phi, hắn thắng." Cùng lúc đó, một bên khác, vậy một bộ trắng bảo Đường Tố Minh cặp mắt nửa hí nửa khép ngưng mắt nhìn một màn này, bàn tay dưới giữa eo chuôi kiếm đã bắt đầu hơi run rẩy, truyền ra khá là the thé chói tai khiếu tiếng rẽ rải. Ngay cả vậy những người khác, như Liễu Nhân Thanh, Liễu Thanh Quynh, Du Quân các loại, lúc này bọn họ đều là giống nhau sắc mặt tái nhợt thất thần tới cực điểm, không thể nào tin nổi, mạnh như Thạch Côn Chiến như vậy song vương tứ tôn một trong, cái địa hoàng tôn, cư, lại có thể chết ở Trần Phi một kiếm dưới. Mọi người yên lặng. Lữ Kiêu Hùng yên lặng. Thắng liền huyền tất cả đều là yên lặng. Bất quá lúc này sắc mặt hắn nhưng đang trầm mặc ra, có chút dị thường khó khăn xem. Bởi vì Thạch Côn Chiến thực lực cường đại, liền hắn Doanh Huyền cũng khá là đồng ý, nếu không, đối phương cũng không khả năng xếp hạng ở nơi này song vương tứ tôn hàng ngũ bên trong, nhưng bây giờ, Thạch Côn Chiến lại có thể chết ở Trần Phi một kiếm dưới, cái này ý vị như thế nào? Doanh Huyền ánh mắt kịch liệt lóe lên, thần sắc gâm trầm khó khăn xem. Tên này, không nghĩ tới đã là có thánh âm dương cảnh tầng 3 đỉnh cấp sức chiến đấu. Tiêu Diêu thần điện không gian bên ngoài, cùng Đao môn lão tổ Tiêu Thiên Vũ thần sắc vô cùng âm trầm nói, có thể một kiếm chém giết Thạch Côn Chiến, cái này Trần Phi tiểu tử tất nhiên là có thánh âm dương cảnh tầng 3 đỉnh cấp sức chiến đấu không thể nghi ngờ. Thượng Thanh Vô Lượng, Tiêu Thiên Vũ bên người, một vị tử mi nhắm mắt ông già than nhẹ một tiếng, miệng tụng kinh văn, chợt lắc đầu nói, "Tiêu huynh, bây giờ chúng ta thương nghị sự việc, lúc này hủy bỏ đi." Tiêu Thiên Vũ thần sắc biến đổi, đột nhiên xoay người, hướng lao kia người nhìn, lạnh lùng nói, "Trắng vô hình, ngươi lời này có ý gì?" Tử mi nhắm mắt ông già than nhẹ, nhàn nhạt lắc đầu, người này đã thành kết quả, trẻ tuổi đồng lứa cho dù chưa tính là không địch, nhưng cũng không có người lại có thể giết hắn, cho dù là Doanh Huyền, cũng không được, hơn nữa sau lưng hắn còn có Cơ Phùng Viễn Thánh Tôn làm là chỗ dựa vững chắc, nói thật, ta Lưu Sa Thánh vực đã là không chọc nổi hắn, cũng không muốn lại nhảy vũng nước đục này. Cho nên, Tiêu huynh, xin lỗi." Tiếng nói rơi xuống, người này trực tiếp là xoay người rời đi, thậm chí rời đi ba viện thi đấu cái này diễn võ trường. Ở hắn bên người Tiêu Thiên Vũ diễn cảm giống như là nuốt chuột chết vậy khó chịu, nhưng vậy không có biện pháp, không thể làm gì. Chỉ gặp hắn tại chỗ thần sắc âm tình bất định hồi lâu, cuối cùng quay đầu đã qua, hướng bên kia một vị người mặc kim tiền văn lên cùng chủ bảo người đàn ông trung niên lạnh lùng nói, "Thắng tử không, các ngươi doanh gia có ý gì?" Người đàn ông trung niên đồng dạng là chau mày hồi lâu, cuối cùng chậm rãi nói, "Lại xem một chút đi." Cùng lúc đó, Tiêu Diêu thần điện không gian bên ngoài những người khác, một đám người xem cuộc chiến, nhất là lúc trước những cái kia lời nói đâm đâm nhận định Trần Phi thất bại không thể nghi ngờ người, lúc này tất cả đều người ngu, không nói một lời đầu đầy mồ hôi lạnh đứng tại chỗ, đi cũng không được, không đi cũng không phải. Thạch Côn Chiến phối hợp ám ma long sử cái này cùng vượt quá người tưởng tượng không địch tổ hợp, cuối cùng nhưng lại là rơi được như vậy kết quả, bị một kiếm giết mạng nhỏ. Không người tin, cũng không có người dám tin tưởng. Nhưng là, sự thật đang ở trước mắt, bọn họ nhưng cũng không khỏi không tin. Liên Thạch Côn Chiến đều không phải là hắn đối thủ, chẳng lẽ nói, hắn sức chiến đấu đã là bước vào cái đó tình cảnh. Có người ngơ ngác lẩm bẩm nói, cái đó tình cảnh, trước các người xưa biết cũng chỉ có Doanh Huyền, Lữ Kiêu Hùng hai người đã tới, nhưng là bây giờ, rốt cục thì lại có người thứ ba sao? Hơn nữa, người kia vẫn là tất cả mọi người ấn tượng chính giữa công nhận nhỏ tuổi nhất. Đây quả thực, thật là thật không tưởng tượng nổi đi. Quái vật, thật sự là một tiểu quái vật. Một vị danh chấn thiên hạ lão ma đầu cấp nhân vật hai tay khẽ run, mang ba điểm xúc động, ba điểm thán phục, ba điểm sợ hãi nói. Mà những thứ khác càng hơn nhân vật thế hệ trước chính là hoặc kiên lặng, hoặc mặt trầm như nước, không nói một lời. Nhưng tóm lại một chút, hôm nay trận chiến này chi kết quả, làm bọn họ câu cũng yên lặng, tâm tình phức tạp, kích động. Nay tiên chiến, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra Thạch Côn Chiến là chết. Đúng vậy, bọn họ có nghĩ tới Thạch Côn Chiến thất bại, nhưng là chết, bọn họ thật không nghĩ tới, nhưng là cái này cũng vừa vặn là bọn họ bây giờ rung động nhất, nhất bị kích động đối phương. Trần Phi chi sức chiến đấu, lại một lần nữa ở bọn họ trong nội tâm bị đổi mới cao độ ạ. Tiêu Diêu thần điện bên trong không gian, treo trên bầu trời trong pháo đài, Ngụy Đế Thiên Hàn hơi híp cặp mắt nhìn chăm chú Trần Phi hồi lâu, cái này mới chậm rãi nói: "Chúc mừng ngươi, lên cấp 11 mạnh." Nghe vậy, Trần Phi cái này mới chậm rãi tình hồn, hướng trong hư không vậy Ngụy Đế Thiên Hàn hơi một không lời, nói: "Đa tạ tiền bối." Lúc trước, hắn cũng không phải là ở là Thạch Côn Chiến chết mà xúc động, bởi vì đây đối với hắn mà nói ước chừng chẳng qua là chuyện đương nhiên thôi. Mà hắn bây giờ sở dĩ sẽ rơi vào như vậy thời gian dài yên lặng không nói, nguyên nhân tổng cộng là có 2 điểm. Một là vì gìn giữ, nhớ kỹ lúc trước hắn linh quang chợt hiện lĩnh ngộ được một kiếm kia. Hai, đi qua lần này đối với Chấn Sơn Chân Quyết, Báo Sơn ấn thực tế ứng dụng hiệu thăng hoa, đối với vậy tiến hơn một bước Chấn Sơn Chân Quyết, phúc ấn lý niệm, hắn tựa hồ cũng là rốt cuộc mò tới một ít đầu mối. Chấn Sơn Chân Quyết là siêu cao cấp đại thần thông thuật, sánh bằng thập hoàng thánh thuật cấp, đứng sau đế thuật, mà ở nơi này bên trong lại phân làm Báo Sơn ấn, phúc ấn, phiên thiên ấn ba cảnh giới lớn. Mà nếu có thể đem vậy phúc ấn lĩnh ngộ ra tới, nhiều không nói, bình thường đại thành thánh hoàng, là được cơ hồ không phải hắn Trần Phi hợp lại địch. Cho nên hắn trước kia một đoạn kia yên lặng thời kỳ, cũng coi là rất là trọng yếu và mấu chốt. Ngụy Đế Thiên Hàn hẳn là nhìn thấu một điểm này, mới cách nhau đủ thời gian mới gọi hắn thức dậy. Trần Phi cũng là bởi vì là nhìn thấu một điểm này, mới có thể nói cảm ơn. Nghe vậy Ngụy Đế Thiên Hàn nhẹ giọng cười một tiếng, lại lắc đầu, ánh mắt quét về phía dưới chân 11 mạnh, không đúng, bây giờ, Thạch Côn Chiến thời điểm, thì hẳn là thập cường liền đi. Ta sẽ y theo trước kia cam kết, các ngươi 10 người, lần so tài này sau đó theo ta hồi Tiêu Diêu Thần Tông đi. Lời vừa nói ra, tại chỗ 10 người câu đều là trên mặt lộ ra trình độ bất đồng kích động phập phồng vẻ. Kích đấu, liều mạng lâu như vậy, bọn họ hôm nay cuối cùng là được đền bù mong muốn sao? Tiêu Diêu Thần Tông à? Tất cả mọi người, cả người đều ở đây hơi phát động, tâm trạng khó dằn. Mà Tiêu Diêu Thần Điện không gian bên ngoài mọi người, người ta tấp nập người xem cuộc chiến cửa, lúc này cũng là không kềm hãm được hướng hư không hình ảnh chính giữa 10 người đấu đệ đi cực độ hâm mộ, đố kỵ, cùng với kính sợ thần sắc ánh mắt. Bởi vì ai đều biết, từ đó sau đó, trong hư không 10 người kia, tương lai chi đạo đường đem bọn họ đổi được hoàn toàn không cùng. Mà muốn rộng lớn, thoải mái. Tộc người Tam Hoàng vực ở đó Cựu Cung Thiên vực Tiêu Diêu Thiên, nói coi như là một tam lưu thế lực cũng có chút miễn cưỡng, nhưng cái này Tiêu Diêu Thần Tông, nhưng là cả Tiêu Diêu Thiên tất cả tông môn vua. Chi hạng lên bá chủ. Toàn bộ Tiêu Diêu Thiên các loại các dạng cao cấp thiên tài, vậy lấy có thể tiến vào Tiêu Diêu Thần Tông làm vinh chói lọi. Coi hắn là hy vọng. Như vậy, 10 người kia hôm nay bây giờ đạt được tư cách, lại làm sao có thể không làm người ta hâm mộ đố kỵ, kính sợ đâu. Trong chốc lát, người người cảm khái muôn vàn, thậm chí liền rất nhiều hơn nhân vật thế hệ trước, lúc này đều là thần sắc phiêu hốt. Nếu như bọn họ vậy có thể đi vào Tiêu Diêu Thần Tông, có lẽ cuộc đời này thành tựu cũng sẽ không ước chừng dừng bước nơi này chứ. Nhưng là, cõi đời này nào có nếu như. Nào có nếu như. Hơn nữa, nói thật, chính là bọn họ ở nơi này tộc người Tam Hoàng vực tất cả lớn thế lực cao cấp chính giữa thân phận, địa vị bất phàm, có thể đi liền Tiêu Diêu Thiên, Tiêu Diêu Thần Tông, cũng không quá ngươi ngươi. Vì vậy, muốn gia nhập Tiêu Diêu Thần Tông, có lẽ bọn họ cũng còn không việc gì tư cách. Đại thành thánh hoàng, thậm chí thánh tôn cấp nhân vật mặc dù lợi hại, nhưng là, Tiêu Diêu Thiên chính giữa thứ không thiếu nhất, chính là cái này đẳng cấp cường giả. Được rồi, nếu thí sinh đã định, vậy thì tất cả ra ngoài đi. Lúc này, Tiêu Diêu Thần Điện không gian bên trong Ngụy Đế Thiên Hàn mở miệng lần nữa, nhẹ nhàng vung tay lên, nhất thời tại chỗ 10 người toàn cũng cảm giác mình xem bị một tầng vô hình mất tâm lực lượng kinh khủng bao vây, cuốn sạch. Tất cả mọi người bọn họ trước mắt một hồi trời đất u ám, ánh sáng mê mang, lại qua một lúc lâu, trước mắt tầm mắt nhưng chợt một chút đổi được rõ ràng. Người ta tấp nập người, còn có vậy cổ xưa loang lổ thiết huyết diễn võ trường, cùng với vậy trong hư không rậm rạp chẳng chịt đếm không hết các thế lực lớn thế hệ trước cường giả đỉnh phong. Trần Phi cặp mắt híp lại, lẩm bẩm nói, xem ra là đi ra à. Không sai, hắn lúc này cửa đã từ Tiêu Diêu Thần Điện bên trong không gian bị truyền đưa ra, lần nữa trở về đến nơi này Phách Huyết Hoàng Đô diễn võ trường bên trong. Lại vừa thấy vậy nguyên bản theo lý xuất hiện ở trong hư không Ngụy Đế Thiên Hàn, đối phương nhưng lại là đã mất đi tung tích. Cùng lúc đó, vậy trên hư không chót đỉnh nhất, đế tọa trên, ánh sáng lóe lên, Ngụy Đế Thiên Hàn bóng người liền là xuất hiện ở nơi đó, tứ bình bát ổn sau khi ngồi xuống, loan cười nói: "Linh Nguyên Thánh Chủ, Cửu Thánh Lôi Thiên Sư, chuyện kế tiếp chính là chính các ngươi." Hắn chuyến này tới đây bất quá là vì xóa chọn một số người mang về Tiêu Diêu Thần Tông, mà bây giờ thí sinh đã định, kế tiếp cái gọi là hạng nhất thi đấu tổng trận chung kết, hắn dĩ nhiên là ít đi như vậy mấy phần hứng thú. Vì vậy cũng chỉ lười được hôn lại từ dưới sự chủ trì đi. Thực vậy, lần này tộc người Tam Hoàng vượt chuyến đi cho hắn không thiếu ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng là, tương đương mà nói Trần Phi tới tu vi sức chiến đấu vẫn là quá thấp, cái này làm cho thấy quen Tiêu Diêu Thần Tông địa tự điện, thậm chí còn là thiên tự điện những cái kia chân chính tuyệt đại thiên kiêu bây giờ nội chiến Ngụy Đế Thiên Hàn, chân thực đối với cái này không để được cái gì hứng thú. Linh Nguyên Thánh Chủ, Cựu Thánh Lôi Thiên Sư hai mắt nhìn nhau một cái, cũng đoán được đối phương là ý tưởng gì, chợt ha ha cười một tiếng, vậy không thèm để ý. Đã như vậy, Thiên Hàn huynh rồi mời nghỉ ngơi chốc lát, kế tiếp hết thảy giao cho ta. Ừ. Chỉ gặp Linh Nguyên Thánh Chủ mới từ vậy đế tọa chi đứng lên, chuẩn bị một chút trận đi tự mình chủ trì kế tiếp ba viện thi đấu trận chung kết, nhưng vào lúc này, xa xa một đạo bá đạo vô cùng màu nâu thánh quang thẳng xuyên tấu hư không tới, ở trước mặt hắn quanh quẩn dừng lại, khiến cho được hắn ánh mắt quét một cái thì là híp lại. Ừ. Không chỉ có như vậy, thấy tình cảnh này, chính là vậy Ngụy Đế Thiên Hàn, còn có Ngụy Đế Ngũ Thiên Hào cũng là khá có chút kinh ngạc nhìn lại. Cái này màu nâu thánh quang, không chỉ có thể mau hơn thần của bọn họ niệm, trong đó hơi thở bá đạo liền bọn họ cũng cảm thấy hơi có chút sợ hết hồn hết vía, điều này thật sự là có chút không giống tầm thường. nhưng vào lúc này, cựu thánh Lôi Thiên Sư nhìn vậy màu nâu thánh quang ngẩn người sau đó, chợt mặt giãn ra cười. Là Phách Huyết Thần Hoàng tới à? Chương 1846, cường giả kéo ra quyết chiến mở màn. Phách Huyết Thần Hoàng. Ngụy Đế Thiên Hàn mở ra. Ngụy Đế Ngũ Thiên Hảo cũng là ngẩn ra. Cùng trong chốc lát Linh Nguyên Thánh Chủ xa xa nhìn về hư không, chỉ gặp nơi đó, trước là có điểm đen xuất hiện, sau đó nhanh chóng phóng đại, không lâu lắm, một đạo kinh khủng khí lưu quang ba cũng chỉ là cuồng liệt vô cùng chạy nước rút tới, khiến cho được vậy ở giữa thiên địa lập tức sinh ra vô cùng là cường hãn, khủng bố, làm người ta hít thở khó khăn chập chờn. T. Đây là thế nào? Được, thật là khủng khiếp hơi thở ạ. Đây là, lại có cái gì cao cấp nhân vật lớn đến sân? Đợi một chút, lực lượng này tại sao dường như là? T. Là Phách Huyết Thần Hoàng đại nhân. Phách Huyết Thần Hoàng các người. T. Khi mọi người ý thức được là ai tới thời điểm, rất nhiều người đều là ngược lại hút khí lạnh, hoàn toàn rung động đứng lên. Phách Huyết Thần Hoàng là người phương nào? Tộc người Tam Hoàng vực Ngụy Đế cấp nhân vật có chừng 5-6 cái, nhưng thật muốn luận tư bài bối nói, cái này Phách Huyết Thần Hoàng là công nhận lý lịch giá nhất. Vậy là công nhận thực lực mạnh nhất. Nhất là Linh Nguyên Thánh Chủ năm đó vẫn còn ở Đại Thành Thánh Hoàng cảnh giới lúc, Phách Huyết Thần Hoàng cũng đã là thành tựu Ngụy Đế cấp cường giả chỉ điểm qua hắn mấy lần. Mà hôm nay Linh Nguyên Thánh Chủ đã sớm thành Ngụy Đế mấy trăm năm, có thể tưởng tượng được, Phách Huyết Thần Hoàng lý lịch rốt cuộc kết quả là có đáng sợ dường nào. Hơn nữa nói thực, ở tộc người Tam Hoàng vực và vậy thương tộc tử đấu đã gần ngàn năm ngày hôm nay, nếu không phải Phách Huyết Thần Hoàng một trụ giơ lên trời, chấn thủ bọn họ tộc người Tam Hoàng vực hoàn toàn, bọn họ có lẽ đã sớm thành là vậy thương tộc chiến bại tù binh, thậm chí lâm vào là tù nhân, bị diệt tộc. Vì Phách Huyết Thần Hoàng ở tộc người Tam Hoàng vực địa vị thật sự là vô cùng là đặc thù. Đồng thời, Phách Huyết Thần Hoàng ở trừ tộc người Tam Hoàng vực ngoài ra những khu vực khác, cũng là đồn đánh giá vô cùng là đặc thù. Có người từng nói qua, nếu là muốn hỏi tộc người Tam Hoàng vực hôm nay bây giờ ai có hy vọng nhất, gần gũi nhất đế cảnh, người này liền tuyệt đối là Phách Huyết Thần Hoàng không thể nghi ngờ. Phách Huyết Thần Hoàng vô luận là tu vi vẫn là sức chiến đấu, cũng đã sắp đến gần chân chính đế cảnh, bàn về nói khoảng cách, vậy bất quá chỉ là một chân bước vào cửa. Mà những lời này cũng là từng lấy được mấy vị chân chính đế cấp nhân vật đồng ý. Vèo. Mà vào lúc này, vèo một tiếng, kinh khủng kia khí lưu ánh sáng đi tới trên diễn võ trường không chóp đỉnh nhất hư trên không, nhất thời, như liệt diễm cháy vậy khủng bố khí lưu rầm một tiếng tản ra, lộ ra hai đạo thân ảnh. Một người, mười 40-50 tuổi bên ngoài, là thân phận khôi giáp, tóc chỉa chỉa thủy bay, da thịt vàng khè, trên mình lộ ra hơn nửa một phần khu vực đều có thật dày một tầng màu nâu thánh quang đem bao phủ. Ở trên người hắn, nhất là cánh tay trái, bất ngờ quấn vòng quanh từng vòng lạnh lẽo vô cùng xanh đen xiển xích, dây xích một đầu thẳng xuống, hướng bốn phương tám hướng kéo dài chạy đi, cơ hồ bày khắp chu vi 10m thiên địa. Mà ở vừa thấy được người này xuất hiện, vô luận là Linh Nguyên Thánh Chủ, Cựu Thánh Lôi Thiên Sư, Cơ Phùng Viễn, vẫn là Ngụy Đế Thiên Hàn, Ngụy Đế Ngũ Thiên Hạo, đều là lập tức ánh mắt lóe lên đứng lên, hướng người nọ đồng nói: "Phách Huyết Thần Hoàng, Phách Huyết Thần Hoàng đại nhân." Nguyên lai người này chính là Phách Huyết Thần Hoàng. Mà ở hắn bên người, một vị khác mời là 5-60 tuổi bên ngoài, đỉnh đầu vương châm, người mặc long bào, cả người khí độ vô cùng là vương phách. Người này ra thịt trên lưu chuyển khủng bố nguyên từ lực người, cũng là hướng mọi người phân biệt hơi không người, nhàn nhạt nói: "Doanh chính, gặp qua Linh Nguyên Thánh Chủ, Cựu Thánh Lôi Thiên Sư, Cơ Phùng Viễn viện trưởng, còn có hai vị Tiêu Diêu Thần Tông tiền bối." "Doanh chính." Linh Nguyên Thánh Chủ hướng người nọ nhìn, chợt sắc mặt hơi đổi một chút, nói: "Ngươi đột phá đến Thánh Âm Dương cảnh tầng 5." "Cái gì?" Linh Nguyên Thánh Chủ lời vừa nói ra, Cựu Thánh Lôi Thiên Sư còn có Cơ Phùng Viễn đều là mặt liền biến sắc, đồng loạt hướng đối phương nhìn. Chỉ chốc lát sau, Cựu Thánh Lôi Thiên Sư còn có Cơ Phùng Viễn trên môi hạ không thể nghi ngờ là nhúc nhích chốc lát, người sau lúc này mới lắc đầu than nhẹ, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, du ngoạn thánh tôn cảnh giới, thật là phải chúc mừng tân hoàng. Doanh chính nhìn lướt qua Cơ Phùng Viễn, đúng mực, thần sắc tự nhiên nảy xanh thô bạo, nhàn nhạt nói: "Cơ viện trưởng, chúng ta hẳn coi như là cùng vui chứ?" Cơ Phùng Viễn hơi ngẩn ra, chợt yên lặng mỉm cười không nói. Mà Cựu Thánh Lôi Thiên Sư cũng là cười nói: "Không hổ là Phách Huyết Thần Hoàng nhìn chúng người, đích xác là lợi hại. Cứ như vậy tộc người chúng ta Tam Hoàng vực lại hơn một vị giơ lên trời trụ khổng lồ." Và Cơ Phùng Viễn hư không lực như nhau, mọi người đều biết Tần Hoàng Doanh Chính thân cái nguyên tử lực, có thể vượt cấp mà chiến, tuy nói là Thánh Âm Dương cảnh tầng 5 thánh tôn, nhưng thật muốn đấu, chỉ hoãn cái tầm thường Ngụy Đế cấp nhân vật tuyệt không có bất kỳ vấn đề. Mà đây, đối với bọn họ tộc người Tam Hoàng vực, đối với bọn họ tộc người Tam Hoàng vực cựu địch thương tộc, cũng tuyệt đối là ý nghĩa phi phàm. Ha ha. Lúc này vậy Ngụy Đế Ngũ Thiên Hào vậy là hướng về phía Doanh Chính cười một tiếng, nhàn nhạt nói: "Thật lâu đều không đụng gặp như thế làm người ta không thoải mái nguyên tử lực, Phách Huyết Thần Hoàng, xem ra các ngươi tộc người Tam Hoàng vực lại là ra một nhân vật không tầm thường." "Thiên Hào huynh quá khen rồi." Doanh Chính mặc dù không tệ, nhưng từ đầu đến cuối vẫn là non nớt một ít. Phách Huyết Thần Hoàng chậm rãi mở miệng, thanh âm giống như là răng trong kẽ hở tranh thủ ra, rất khàn khàn. Doanh Chính nghe vậy cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, thần thái bá đạo nghiêm nghị, không nói gì. Cùng lúc đó, Phách Huyết Thần Hoàng ánh mắt hướng Linh Nguyên Thánh Chủ quét tới, chậm rãi hỏi: "Linh Nguyên, ba viện thi đấu tiến hành thế nào? Trừ Doanh Huyền bên ngoài, có cái gì tốt mầm non sao?" "Rất nhiều." Linh Nguyên Thánh Chủ vậy không do dự, trực tiếp là nói: "Rất nhiều." Phách Huyết Thần Hoàng nhướng mày một cái, ánh mắt lóe lên nói: "Thật." "Tự nhiên là thật." Ngụy Đế Thiên Hàn đột nhiên lên tiếng, cười nói: "Các ngươi tộc người Tam Hoàng vực lần này đúng là ra chút hạt giống tốt, không tệ, nhìn dáng dấp Phách Huyết Thần Hoàng ngươi cũng còn chưa biết." Phách Huyết Thần Hoàng có chút sững sờ, Ngụy Đế Thiên Hàn cả người hắn không quá quen thuộc, nhưng thông qua tin đồn, vẫn là khá vì rõ ràng. Nếu đối phương đều nói như vậy, vậy tất nhiên hẳn là thật mới đúng. Một niệm đến đây, Phách Huyết Thần Hoàng trên mặt lộ ra chút nụ cười, hướng Linh Nguyên Thánh Chủ khá là cấp bách hỏi: "Linh Nguyên, đem trước kia sự việc nói cho ta một chút đi. Nếu không Phách Huyết Thần Hoàng ngươi vẫn là mình xem đi." Linh Nguyên Thánh Chủ lắc đầu một cái, nhẹ giọng cười nói: "Ngươi mời xem." Linh Nguyên Thánh Chủ ngón tay hướng xuống, chỉ lúc này đang diễn võ trường bên trong yên lặng chờ đợi 10 người, khá là kiêu ngạo nói, bọn họ chính là này giới ba viện thi đấu xuất sắc nhất thập cường. Hơn nữa, Thiên Hàn huynh cũng đã đáp ứng mang bọn họ toàn bộ trở lại Tiêu Diêu thần tông, gia nhập Hoàng Tử Điện. Thật. Phách Huyết Thần Hoàng con mắt trước mắt hiện ra tinh mang. Và Linh Nguyên Thánh chủ như nhau, lúc trước hắn nhất hơn ôm hy vọng Ngụy Đế Thiên Hàn có thể mang theo 5-3 người, cái này cũng đã là đỉnh thiên. Còn như 10 người, nói thật, hắn thật sự là liền không hề nghĩ tới. Bởi vì càng đến bọn họ loại độ cao này, mới càng rõ ràng, Tiêu Diêu Thiên Bá chủ, Tiêu Diêu thần tông cửa, không phải tốt như vậy vào ạ. Ngụy Đế Thiên Hàn nghe vậy cười không nói, mà chính là hắn như vậy nụ cười, nhưng là Phách Huyết Thần Hoàng nụ cười trên mặt sâu hơn chút. Bởi vì hiển nhiên, hắn sao có thể không biết, đối phương cử động như vậy, cơ hồ liền đã coi như là ngầm thừa nhận Linh Nguyên Thánh chủ lời của. Thiên Hàn huynh, đa tạ. Phách Huyết Thần Hoàng hướng Ngụy Đế Thiên Hàn trịnh trọng chắp tay. Không cần không cần. Ngụy Đế Thiên Hàn lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, ta cho bọn họ cơ hội, nhưng cuối cùng để cho ta hài lòng nhưng cũng là của bọn họ cố gắng và tự mình chứng minh, cho nên cảm ơn không cần phải. Đây là bọn họ nên được. Phách Huyết Thần Hoàng nghe vậy nụ cười sâu hơn, nhưng vậy không cố chấp nói tiếp cái gì. Bất quá nhưng vào lúc này, Thần Hoàng Doanh Chính chợt nói, Thạch Côn Chiến đâu? 10 người này chính giữa, tại sao phải không hắn? Thạch Côn Chiến. Lời vừa nói ra, Linh Nguyên Thánh chủ các người đều có chút sửng sốt, sau đó thần sắc khá là khác thường. Một lát sau, Cơ Phùng Viễn chậm rãi nói, Tần Hoàng trong miệng ngươi Thạch Côn Chiến, hắn đã chết. Chết? Doanh Chính hơi ngẩn ra, kinh ngạc nói, thi đấu trước ta từng chỉ điểm qua hắn tháng 3, khi đó hắn sức chiến đấu liền đã gần thánh âm dương cảnh tầng 3 đỉnh cấp, ai có thể giết hắn? Doanh Huyền sao? Không, không phải Doanh Huyền. Hỏi Ngũ Thiên Hào lắc đầu một cái, tự tiểu phi tiểu nói, là hắn. Tay hắn chỉ lăng không chỉ xuống, chỉ Trần Phi, lại bỗng nhiên cười híp mắt nói, nói thật, thằng nhóc này có chút ý tứ. Có chút ý tứ. Doanh Chính và Phách Huyết Thần Hoàng nhìn nhau một cái, tất cả gặp được đối phương trong mắt những cái kia rất nhiều kinh ngạc. Trần Phi là ai? Danh tự này bọn họ căn bản không nghe qua, nhưng người này có thể giết bọn họ ấn tượng chính giữa trẻ tuổi đồng lứa bên trong số một số hai Thạch Côn Chiến, còn có thể được Tiêu Diêu Thần Tông địa tự điện kim bảo đại trưởng lão Ngụy Đế Thiên Hàn như vậy khen ngợi, tất nhiên tuyệt không phải phàm là người. Hai người nhìn chăm chú Trần Phi chốc lát, chợt Phách Huyết Thần Hoàng không nhịn được hỏi, cái này Trần Phi là ai? Cơ Phùng Viễn nghe vậy, trực tiếp là đi ra, hướng Phách Huyết Thần Hoàng hơi không người, nói, Phách Huyết Thần Hoàng đại nhân, cái này Trần Phi là đồ nhi ta. Người đồ nhi? Phách Huyết Thần Hoàng hướng Cơ Phùng Viễn xem ra, trong mắt lúc này mới có mấy phần hợp lý. Đây là Linh Nguyên Thánh Chủ đã lâm không xuống, loan cười nói, Phách Huyết Thần Hoàng, chăm nghe không bằng vừa gặp. Các ngươi tới chế, không có thấy trước kia xuất sắc, chúng ta nói thế nào, cũng sẽ không có thực tế chính mắt thấy được tới cụ thể hơn. Tiếp theo ta sẽ đích thân chủ trì ba viện thi đấu trận chung kết, nếu không chúng ta tiếp theo xem. Được rồi. Được. Phách Huyết Thần Hoàng cũng không chậm trễ, ngựa lớn kim đao đi lên hư không đế tọa, cười tủm tỉm nói, có thể chính mắt thấy được tộc người chúng ta Tam Hoàng vực trẻ tuổi đồng lứa rộng lớn, cũng coi là ta cùng những ông già này vinh hạnh. Đã như vậy, Linh Nguyên, vậy thì tiếp tục bắt đầu đi. Ở hắn bên người, Doanh Chính khẽ mỉm cười, hướng một bên Cơ Phùng Viễn đi tới. Tuy nói hai người bọn họ đều có vô hạn đến gần, thậm chí là tiếp giáp Ngụy Đế cấp sức chiến đấu, nhưng cùng lúc này mọi người tại chỗ so sánh, bọn họ thủy chung là kém chút bối phận, cho nên đế tọa hai người bọn họ là không thể ngồi, chỉ có thể đứng. Tần Hoàng gặp Doanh Chính hướng mình đi tới, Cơ Phùng Viễn giống như là nghĩ tới điều gì, khẽ gật đầu. Nhưng mà vậy Doanh Chính nhưng chỉ là chắp hai tay sau lưng, xem đều không xem Cơ Phùng Viễn một mắt, làm được người sau ánh mắt hơi lóe lên một lát sau, cũng là thần sắc bình tĩnh liền trầm mặt lại. Cùng lúc đó, Linh Nguyên Thánh Chủ cũng là đi tới diễn võ trường bên trong. Mà ở thấy Linh Nguyên Thánh Chủ đến, tất cả mọi người đều là trong nháy mắt cũng đổi được yên lặng trầm mặc. Mà Linh Nguyên Thánh Chủ ánh mắt quét nhìn dưới chân mọi người, chợt nhẹ giọng cười một tiếng, nói thật, lần này các ngươi để cho ta gặp được dị thường hết sức đặc sắc cạnh tranh, đối với lần này, ta thật cao hứng, các ngươi, vậy không làm chúng ta những ông già này thất vọng. Nghe vậy lập tức, Trần Phi cùng 10 người chính giữa tuyệt đại đa số lúc này đều là ước chừng nắm chặt quả đấm. Có thể làm Linh Nguyên Thánh Chủ đối với bọn họ như vậy khen, nói thật, bọn họ bội cảm quang vinh. Thiên Hàn huynh tại sao phải rời đi? Rất đơn giản, bởi vì hắn cho phép theo chọn lựa gia nhập Tiêu Diêu Thần Tông người đều đã quyết định, đó chính là các ngươi. Nói đến đây Linh Nguyên Thánh Chủ thanh âm dương lên, khá là kích động tiếp tục nói, bất quá đối với các ngươi mà nói, quang vinh và đỉnh cấp nhưng cũng không có kết thúc. Tiếp theo ba viện thi đấu trận chung kết đem ở các ngươi bên trong tiến hành, tộc người chúng ta Tam Hoàng vực cái này nhất đại tuổi trẻ một đời người mạnh nhất cũng đem ở các ngươi bên trong sinh ra. Nói đến đây Linh Nguyên Thánh Chủ lại lần nữa ánh mắt càn quét mọi người, trong mắt kim mang bạo tránh, tiếp theo chính là các ngươi chân chính hiện ra thực lực và giá trị thời khắc. Ba viện thi đấu cuối cùng trận chung kết chuẩn bị bắt đầu. Trong chốc lát, người tất cả yên tĩnh, nhưng tất cả mọi người nhưng đều tựa như cảm nhận được một cổ sông thẳng mây xanh nhiệt huyết kích động ở bọn họ trong lòng sinh thành, phóng thích. Ba viện thi đấu trận chung kết, rốt cục thì muốn bắt đầu sao? Mọi người nắm chặt quả đấm, thần sắc kích động, vô cùng mong đợi. Chương 1847, Thập Đại Thạch Đài. Theo Linh Nguyên Thánh Chủ mở miệng, tất cả mọi người đều là đem bọn họ ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía hư không. Chợt Linh Nguyên Thánh Chủ lại chậm rãi nói, còn như cái này ba viện thi đấu quyết tái quy tắc, liền dùng chức rút thăm để quyết định đối chiến hạng đi. Tiếng nói rơi xuống, Linh Nguyên Thánh Chủ trực tiếp là một tay như nhau, nhất thời, hết sức laser chính là từ hắn lòng bàn tay bên trong bay, bắn ra. Mà đang ở vậy 10 đạo laser phì sở chỗ nháy mắt, tia sáng kia lại là từ từ nên gió mà tăng, trở thành từng cục thạch đài to lớn. Trên thạch đài phương, sương mù ảnh tràn ngập, đưa lưng về phía tất cả mọi người, mà ở đó thạch đài nửa phần dưới, chính là từng ngọn có thể cung cấp 2-3 người đứng bằng phẳng khu vực. Mà vậy thạch đài chỉ như vậy bình thản trôi lơ lửng ở trong hư không, tản ra cổ xưa, sâu thẳm, cường hãn hơi thở, để cho người liếc mắt. Một người chọn một tòa đi. Một tòa thạch đài, đại biểu một con số, theo thứ tự là đến một cái 10, mà số 1 người sẽ đem cùng số 10 người tỉ thí, số 2 người sẽ đem cùng số 9 người tỉ thí, lấy loại này đẩy. Ta cũng đã ở nơi này 10 tòa trên thạch đài động tay chân, nếu không phải ngụy đế cấp nhân vật, cơ bản không người có thể đem vậy một tầng sương mù ảnh nhìn đấu, cho nên, tiếp theo các ngươi đối thủ sẽ là ai, toàn xem vật khí." Linh Nguyên Thánh chủ chậm rãi nói. Mà mọi người nghe vậy, cũng là không kềm hãm được khẽ gật đầu. Phương thức chiến đấu như vậy, giúp thăm quyết định đối thủ, không thể nghi ngờ là vô cùng là công bằng. Hơn nữa Linh Nguyên Thánh chủ tự mình ngăn cách thạch đài, làm người không cách nào dò xét vậy trên thạch đài khắc xuống con số, vậy làm người ta càng sẽ không đi hoài nghi hắn công bằng tính. Bởi vì hôm nay có thể đi Tiêu Diêu Thần Tông 10 người người chọn đã sớm xác định được, lại tới ở thời điểm này lựa chọn An Gian, không thể nghi ngờ là không có ý nghĩa gì. Lại tới Linh Nguyên Thánh chủ thật nếu là muốn giúp trước người An Gian nói, vậy không cần như thế phiền toái. Lấy thân phận, cũng không quá liền chuyện một câu nói thôi. Vì vậy nghe vậy sau đó, bao gồm Trần Phi ở bên trong 10 người nhìn nhau một cái, sau đó tiếp theo đều là hành động. Vèo, vèo, vèo. Từng đạo bóng người phóng lên cao, trận chung kết 10 người, ở chốc lát gian liền chọn xong mình thạch đài. Bây giờ công bố câu trả lời. Mà ở thấy tình cảnh này sau đó, Linh Nguyên Thánh chủ thần sắc bình tĩnh hướng về phía hư không một chút, nhất thời một đạo lưu quang từ tay hắn chỉ trung tâm bắn ra, xoay tít sông lên vào tiêu, ánh sáng và trượng, lại chia hóa là 10, biến thành 10 đạo lần cấp 1 linh khí chùm tia sáng, phân biệt đụng phải Trần Phi cùng 10 người chỗ ở trên thạch đài. Nhất thời, từng đạo tia sáng chói mắt ở đó Trần Phi cùng 10 người sau lưng trên thạch đài lóng lánh. Trừ cái này ra, vậy từng đạo con số, vậy là xuất hiện ở Trần Phi cùng 10 người sau lưng. Thạch đài số 1, Trần Phi. Thạch đài số 2, Liễu Nhân Thanh. Thạch đài số 3, Lôi Sư Thánh Tử. Thạch đài số 4, Lữ Kiêu Hùng. Thạch đài số 5, Doanh Huyền. Ngày 6 thạch đài, Thôi Thần. Số 7 thạch đài, Liêu Thanh Khuynh. Số 8 thạch đài, Đường Tố Minh. Số 9 thạch đài, Du Quân. Số 10 thạch đài, Thượng Thiên Long. Như vậy cụ thể rút thăm câu trả lời vừa ra, rất nhiều người đều là thần sắc biến hóa, hoặc là kinh ngạc, hoặc là thú vị, hoặc là một mặt buồn rầu. Bởi vì từ nơi này đối chiến sắp hàng xem ra, chính giữa đại đa số người chiến đấu, căn bản là có thể nhìn ra được thắng bại. Số 1 đối chiến số 10, nói cách khác Hư Không Kiếm Tôn Trần Phi sẽ cùng Thượng Thiên Long đánh một trận. Tên này có thể nói là xui xẻo. Cố nhiên hắn Tưởng Thiên Long địa vị là thú hồn tông tuổi trẻ nhất đại chí tôn, nhưng đối với lên Trần Phi cái này cùng chân chính yêu nghiệt quái vật, vẫn là kém không chỉ một bậc cả. Có người nghiền ngẫm cười nói, căn bản là đã phán định Tưởng Thiên Long tử hình. Mà đây Tưởng Thiên Long chính là lúc trước thành công lên cấp vị kia giỏi dùng thú hồn uy tín lâu năm tuổi trẻ nhất đại cường giả. Mà hắn tên chữ ở lúc trước mặc dù thoải mái, nhưng bây giờ mà nói, đối với Trần Phi hai chữ vẫn là kém không chỉ một bậc. Thậm chí không chỉ là những cái kia người xem, liền liền chính hắn thấy một màn này, cũng là không kềm hãm được lắc đầu cười khổ. Nếu là đúng tay có thể chọn được Du Quân, Liễu Thanh Khuynh, Thôi Thần, Liễu Nhân Thanh, ta có lẽ còn có thể miễn cưỡng đụng một cái, nhưng Trần Phi tên này, ai, xem ra là thật không việc gì đùa. Có chút xui xẻo hả? Hắn không biết làm sao lắc đầu. 9 chia 4 tỷ lệ, cuối cùng tốt hơn theo cơ cái xấu nhất ba đại kết quả một trong, cái này thì đúng là hơi có chút xui xẻo. Ai, như thế nói Doanh Huyền, ta đối thủ là Lữ Kiêu Hùng sao? Cùng lúc đó, Thôi Thần, Liễu Thanh Khuynh trên mặt thần sắc cũng là và hắn hơi có chút tương tự, cười khổ một hồi, buồn bực không thôi. Hai người bọn họ một người đối thủ là Doanh Huyền, một người đối thủ là Lữ Kiêu Hùng, điều này có thể thắng. Căn bản là không có hy vọng được rồi. Cho nên đúng như có chút người vây xem nói, lúc này cái này ba trận chiến đấu, cơ bản đã là có thể trước thời hạn biết kết quả. Bất quá cái này cũng không biện pháp. Trần Phi, Doanh Huyền, Lữ Kiêu Hùng, này ba người chính là hôm nay trong lòng tất cả mọi người công nhận mạnh nhất ba người. Cho nên trừ phi là bọn họ ba người đều là vận khí không tốt, ở một tour này trực tiếp đụng vào, nếu không những người khác thật đúng là phỏng đoán không ai có thể đem bọn họ đánh bại. Bất quá tuy nói biết rõ không địch lại, nhưng cũng may bọn họ bây giờ đã là có đi Tiêu Diêu Thần Tông chi tư cách, vì vậy tương đối mà nói coi như là thua ở một tour này, cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận chuyện. Cho nên hai người một hồi buồn rầu sau đó cũng chỉ rất nhanh khôi phục tâm tính bình thường, mà trừ bọn họ ba người cùng với từ đầu đến cuối cũng một mặt bình tĩnh Trần Phi, Lữ Kiêu Hùng, Doanh Huyền bên ngoài, còn sót lại bốn người kia thần sắc thì chính là hơi có chút vi diệu. Thạch đài số 2, Liễu Nhân Thanh. Số 9 thạch đài, Du Quân. Nói cách khác một tour này hai người bọn họ là đối thủ, mà đây hai người từ trên giấy đàm luận sức chiến đấu, Liễu Nhân Thanh mặc dù có thể thoáng chiếm cứ một ít ưu thế, nhưng là cũng chỉ chẳng qua là hơi mà thôi. Này hai người kết quả sẽ ai thắng ai thua khó nói, mà vậy thạch đài số 3 Lôi Sư Thánh Tử cùng với số 8 thạch đài Thần Kiếm Kiếm Hoàng Đường Tố Minh, này hai người cuộc chiến lại là lập tức liền trở thành mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm. Thần Kiếm Kiếm Tôn Đường Tố Minh, Lôi Ma Sư Tôn Lôi Sư Thánh Tử, này hai người cũng đều là song vương tứ tôn chính giữa chân chính yêu nghiệt nhân vật. Giữa bọn họ chiến đấu không chỉ có thắng bại khó phân, bản thân vậy làm nổi cao cấp hai chữ tới thâu tóm, tuyệt đối là xuất sắc vạn phần hết sức. Không nghĩ tới một tour này Đường Tố Minh và Lôi Sư Thánh Tử lại có thể đối mặt. Các ngươi nói hai người bọn họ ai phần thắng lớn hơn một chút? Thần Kiếm Kiếm Hoàng Đường Tố Minh chứ. Lúc trước hắn chính là Long Đẳng Kim Bảng thứ 3, Lôi Sư Thánh Tử ước chừng chẳng qua là Long Đẳng Kim Bảng thứ 5. Không chỉ có như vậy, trước Đường Tố Minh sức chiến đấu nhưng mà một mực cắn chặt Doanh Huyền, Lữ Kiêu Hùng hai người. Nói như vậy đổ cũng đích xác là không tệ, bất quá, ta nhưng luôn cảm giác cái này Lôi Sư Thánh Tử không giống bình thường, nói không chừng hắn sẽ ẩn núp liền một ít hậu thủ. Mọi người nhiệt nghị rối rít, liền Lữ Kiêu Hùng còn có Trần Phi đều là đối với Lôi Sư Thánh Tử còn có Đường Tố Minh hai người ghé mắt đã qua. Cho dù là ở vào hắn hai người góc độ, vậy cho rằng Lôi Sư Thánh Tử hai người thực lực không thể nghi ngờ, nhưng thật muốn nói ai mạnh ai yếu, Trần Phi, Lữ Kiêu Hùng nhìn nhau một cái, sau đó đồng loạt lắc đầu. Khó nói à. Cùng lúc đó, Lôi sư thánh tử cùng với Đường Tố Minh thấy một màn này cũng là hơi ngẩn ra. Sau đó liền gặp Lôi sư thánh tử bướng bỉnh trong đôi mắt hiện ra một tia tinh mang, nhìn về phía Đường Tố Minh, cười nhạt nói, "Đường Tố Minh, xem ra hai ta rất có duyên phận à?" Đường Tố Minh nhìn lướt qua Lôi sư thánh tử, bàn tay khoác lên giữa eo chuôi kiếm trên, nhàn nhạt nói, "Trận chiến này, ta sẽ thắng. Phải không?" Lôi sư thánh tử bướng bỉnh cười một tiếng, "Không thể đưa hay không, vậy thì đến lúc đó chúng ta mọi mắt mong chờ đi." Cùng lúc đó, trong hư không linh nguyên thánh chủ cũng là lên tiếng lần nữa, nói, "Quy tắc tranh tài lúc trước ta vừa mới nói, cũng không lặp lại, bất quá có một chút chính là, lần này ba viện thi đấu trận chung kết, ta cho phép các ngươi nhận thua. Nếu như tự mình cảm giác thực lực khác xa quá lớn, hoặc là sau khi lên đài chân thực cảm giác không cách nào chiến thắng, có thể trực tiếp nhận thua." Linh Nguyên Thánh Chủ vừa nói, một bên ánh mắt ở đó Trần Phi và Doanh Huyền trên mình quét một vòng, ý nghĩa hết sức rõ ràng. "Hừ." Doanh Huyền nghe vậy thấy vậy nhất thời sắc mặt vô cùng là khó xem, hừ lạnh một tiếng. Mà Trần Phi chính là khá là bất đắc dĩ nhún vai một cái, rõ ràng đối phương đây là sợ hắn phát tàn nhẫn đem Doanh Huyền giết, hoặc là Doanh Huyền giết mình. Lấy hai người bọn họ hôm nay đối với tộc người Tam Hoàng vực tầm quan trọng tới xem, quả thật không thể nào thả mặc cho bọn hắn công khai từ đấu. Dĩ nhiên, không chỉ là bọn họ, thật ra thì mấy người thật ra thì cũng giống vậy. Nếu là chiến đấu, thật đánh không gặp được có thể hoàn mỹ nắm trong tay, thu dừng tay. Đến lúc đó nếu như trong chốc lát thật đánh ra chân hỏa, ai có thể bảo đảm nhất định có thể thu tay được? Hiển nhiên là không thể nào. Mà ở thời điểm này, nhận thua tầm quan trọng liền thể hiện ra. Ít nhất lúc này, Linh Nguyên Thánh Chủ sẽ rất trực quan rõ ràng, bây giờ, ngươi rốt cuộc có cần hay không bị người cứu. "Tốt lắm, quy tắc ta bây giờ đã nói được rất rõ ràng, so sánh các ngươi vậy hẳn đã rõ ràng. Đã như vậy, bây giờ trận chung kết liền chính thức bắt đầu đi. Trần Phi, Thưởng Thiên Long các ngươi đi ra đi." Linh Nguyên Thánh Chủ chậm rãi nói. "Ừ, được." Trần Phi và Tưởng Thiên Long đồng thời gật đầu một cái, một khắc sau, hai người đồng loạt từ 10 người kia trong hàng ngũ đi ra, nhìn nhau một cái, sau đó tất cả hết sức hư không một bước bây giờ, bọn họ liền là xuất hiện ở ngoài ngàn thước vậy trong diễn võ trường to lớn thiết huyết trên đài cao. Bèo. Nhưng vào lúc này, hư không chóp đỉnh nhất đế tọa lên phách huyết thần hoàng chợt một chỉ điểm ra, một đạo ánh sáng như sao rơi bay nhanh xuống, chớp mắt ngay tức thì, chính là chính giữa không có lầm sông lên đánh vào Trần Phi, Tưởng Thiên Long người dưới hai chân lôi đài đất ngay trên. Nhất thời, dị biến phát sinh. Oeng. Oeng. Oeng. Ầm ầm ầm ầm ầm. Chỉ nghe gặp khổng lồ tiếng chấn động vang, lục căn lóng lánh nồng nặc màu nâu thánh quang cột đá dưới đất chui lên, đem vậy trung ương thiết huyết chiến đài bảo vệ ở trong đó. Cái này lục căn cột đá mỗi một cây đều là mấy chục người ôm hết lớn nhỏ, mấy trăm gần ngàn mét cao, từ cột đá nóc khi đến bộ, một vòng lại một vòng khủng bố màu nâu thánh quang đem xen lẫn, cuốn vòng quanh, trụ thân bề ngoài còn vây quanh rất nhiều hơn tinh lượng lóng lánh quỷ dị tinh thạch, ném ra linh khí khổng lồ ánh sáng, cùng vậy màu nâu thánh quang xen lẫn nhau hô ứng, cuối cùng biến thành vô cùng to lớn màn sáng, bao phủ lại toàn bộ lôi đài. Nhất thời, một cổ vô cùng là thâm thúy khí tức cực lớn cũng là ở giữa đất trời này khuyết trương tản ra, hết sức rung động lòng người. Cùng lúc đó, vậy trên 9 tầng trời cũng là truyền đến phách huyết thần hoàng uy nghiêm thanh âm. Đây là 6 thần thiên vương trụ, khép lại cùng nhau nơi thả ra cương quang đủ để ngăn cản tầm thường thánh tôn nhân vật một kích toàn lực, cho nên bây giờ các ngươi ở hắn bên trong cũng có thể toàn lực thi triển, không cần có cái gì lo lắng. Nghe vậy mọi người đều là ánh mắt đông lại một cái, tim giật mình, đây chính là trong truyền thuyết 6 thần thiên vương trụ sao? Nghe nói đây chính là phách huyết thần hoàng đại nhân năm đó dậy sớm ngụy đế khí, vô cùng mạnh mẽ, quỷ thần khó lường. Mà Tưởng Thiên Long ở thấy một màn này cũng là thần sắc như thường, ánh mắt hướng Trần Phi xem ra, chợt hai tay một đùi, thần sắc đặc biệt là ngưng trọng. "Trần huynh, tuy nói ta biết ta không phải ngươi đối thủ, nhưng là ta vẫn là muốn biết chúng ta hai chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu lớn, cho nên nếu có xúc phạm, xin hạ thủ lưu tình." Trần Phi thần sắc bình tĩnh nhìn lướt qua vậy đối phương, chậm rãi nói, "Ngươi toàn lực ứng phó là được." Chương 1848, liệt diễm thần long nghiền thú hồn. "Được." Tưởng Thiên Long cắn răng, sau đó thần sắc quả quyết trong miệng bắt đầu nhắc tới ra trầm thấp thần chú tiếng. Đồng thời còn gặp hắn chợt đâm một tiếng xé rách trên người trường bào, lộ ra trần trụi trên người, tay phải bàn tay hướng về phía ngực hung hăng đâm thủng, nhất thời một cổ làm người ta màng nhĩ nổ tung dậy đặc khủng bố thú vương dài tiếng khóc chính là xuất hiện. "Hững, hững, hững." Đây là một con mãnh hổ, lưng mọc hai cánh, cả người mực đen, cả người lông lưu chuyển khủng bố như hắc kim vậy sáng bóng, hơi thở vô cùng đáng sợ, từ Tưởng Thiên Long ngực lấy thú hồn pháp tướng phương thức cuồng liệt cực kỳ vọt ra. Cùng lúc đó, làm vậy mực đen hai cánh mãnh hổ thú hồn pháp tướng xuất hiện trong nháy mắt, đúng cái thiên địa gian vậy kiểm chế không khí khiến người khó chịu cảm, ít nhất là ngay tức thì tăng vọt gấp mấy chục lần. Không chỉ có như vậy, Tưởng Thiên Long lúc này hành động còn cũng không có kết thúc. Chỉ gặp hắn lại là phân biệt hướng về phía mình bụng bên trái hạ, bên phải dưới bụng trùng trùng bàn tay đâm thủng đi xuống. Không gặp máu tươi bao táp, nhưng là trong một cái chớp mắt này, Tưởng Thiên Long cả người trên thân hình gân xanh đều là toàn bộ đột hiện đi ra, biểu tình cũng là đặc biệt là dữ tợn, lộ vẻ được hết sức thống khổ dáng vẻ. "Hững, hững." Mà vào lúc này, lại là hai đạo vô cùng kinh khủng tiếng gầm nhỏ vang lên, Tưởng Thiên Long trừng dưới bụng, chợt là từ từ chui ra hai đầu đen tuyền như mực một sừng mặc dao. Chỉ gặp vậy hai đầu mặc dao từ Tưởng Thiên Long trừng dưới bụng sau khi chui ra, giữa trời đất nhất thời là xuất hiện mấy đạo cuồng liệt cực kỳ vòi rồng gió. Hai đầu mực đen phần phật xông vào trong đó, nhất thời thiên địa run lên, khí tức kinh khủng lan tràn hướng bốn phương tám hướng, không lâu lắm, vậy mấy đạo gió lốc lớn tản đi, nơi bị thay vào đó chính là hai đầu như núi nhỏ vậy khổng lồ màu đen quái vật. Hai đầu màu đen quái vật giao long, còn có vậy hai cánh mực đen mãnh hổ, mới hiện thân, chính là làm cái này thiết huyết trên chiến đài hiện ra vô cùng là để cho người hoảng sợ khí tức kinh khủng. Chính là vậy hư không, ở cái này khí tức kinh khủng liên tục xông lên soát dưới đều là nổi lên một tầng lại một tầng sóng gợn, làm người ta rung động. T. Cái này Tưởng Thiên Long lại có thể có thực lực bực này. Vậy ba đầu thú hồn ta nếu như nhìn không lầm, hẳn tiếp cận với thú hồn tông trong tin đồn thú hồn vương đem chứ. Cái này ba đầu thú hồn chỉ dựa vào hơi thở đi lên xem, cơ hồ giống như là bước đầu thánh âm dương cảnh tầng 3 cường giả không có mấy. Cái này Tưởng Thiên Long lại có thể đồng thời khống chế ba đầu cái này cùng kinh khủng thú hồn, thật là thực lực kinh người ạ. Đúng vậy, cũng chính là hắn vận khí hơi gánh, đụng phải Trần Phi, nếu không tiến thêm một vòng hẳn là có hy vọng. Mọi người thấy một màn này không thiếu có người ngược lại hút khí lạnh, khá là rung động nhiệt nghị nói. Cái này ba đại thú hồn vương đem đều xuất hiện, liền là chân chính thánh âm dương cảnh tầng 3 đại thành thánh hoàng cũng được nghe tiếng mà chạy, lực không địch lại. Cái này Tưởng Thiên Long lại là có thể có như vậy thực lực, thật là làm bọn họ không nghĩ tới. Nhưng đối với này, Trần Phi như cũ vẫn là thần sắc khá là bình tĩnh. Thấy tình cảnh này, Tưởng Thiên Long ánh mắt trước mắt, đi theo chính là hung hăng cắn răng nói: "Trần huynh, đắc tội." Vừa dứt lời, vậy trong hư không mực đen hai cánh mãnh hổ chính là vô cánh cao bay, hóa thân sấm sét, tốc độ nhanh đến làm người ta vô cùng phẫn nộ. Trong nháy mắt, hắn chính là đi tới Trần Phi phía trên đỉnh đầu, lưu chuyển khủng bố hắc kim sáng bóng móng vuốt nên không rơi xuống, nhất thời một cổ kinh khủng hơi thở biến dạng hư không, dễ như bẫn, hướng Trần Phi chính là một trảo. Mà ở nơi này ngay tức thì, mọi người cho dù là không có đặt mình vào chỗ, vậy đều tựa như là có thể cảm nhận được, vậy một trảo dưới, kinh khủng lực lượng vang vọng, vùng lân cận hư không nhất thời căng thẳng. Bất quá đang đối mặt như vậy công kích, Trần Phi trên mặt thần sắc vậy vẫn là không có bất kỳ biến hóa. Đi theo, liền gặp hắn trợn cặp mắt híp lại, giơ tay phải lên, con ngón tay bắn ra, nhất thời một cổ thể tích cũng không phải là bao lớn, cũng chỉ quả đấm vậy lớn nhỏ kiếm khí trực tiếp là đâm một tiếng phóng lên cao, cùng vậy mực đen hai cánh mãnh hổ móng đuốt hung hăng đụng vào nhau. Dâm một tiếng vang lớn, thiên địa rung lên, kinh người linh khí nước lũ chính là ở nơi này ngay tức thì kịch liệt bạo liệt ra. Cùng lúc đó mọi người còn kinh hãi thấy được, nguyên bản dáng người làm bạn kinh khủng kiêm màu mực thú hồn lực lượng nhỏ bé cực kỳ kiếm khí chợt giống như là núi lửa phun ra vậy vọt lên. Một cái chớp mắt bây giờ, khổng lồ kia mực đen móng to trực tiếp là bị che giấu đi vào, toàn thân vặn cổ thành phấn vụn. Lúc này mọi người sắc mặt bỗng nhiên không khỏi được ngược lại hút khí lạnh. Cái này Trần Phi không khỏi vậy quá mạnh mẽ chứ? Tiện tay nhất kích, lại có thể liền sao chịu được so thánh âm dương cảnh tầng 3 đại thành thánh hoàng thú hồn vương đem cũng có thể ung dung đánh tan. Không chỉ là một đám người xem, khách xem, lúc này liền Tưởng Thiên Long cũng là thần sắc thuộc về sâu đậm rung động chính giữa. Bởi vì đối với lúc trước vậy một móng lực biết rõ, hắn có thể nói nhất uy tín người. Hắn đầu này thú hồn mực vương thần hổ hoàng một chảo rưỡi, chính là bình thường thánh âm dương cảnh tầng 3 đại thành thánh hoàng phỏng đoán cũng không gánh nổi, nhưng mà không hổ là hư không kiếm tôn Trần Phi, không hổ là có thể giết chết cái địa hoàng tôn thạch côn chiến yêu nghiệt, thật sự là quá mạnh mẽ. Tưởng Thiên Long không biết làm sao nhún vai, một mặt cười khổ. Bất quá đi theo lại gặp hắn híp đôi mắt một cái, lau một cái chắc tuyệt vẻ, là xuất hiện ở vậy trong đó. Xem ra không thể nương tay, cho ra tuyệt chiêu liệu một cái mới được. Tưởng Thiên Long hung hăng cắn răng, chợt cầm ra một quả mực đen sắc ống sáo, hướng về phía vậy hai dao một con hổ chính là thổi tấu lên vô cùng là mở mịt mê vui chi âm. Mà ở nơi này tiếng sáo xuất hiện chốc lát, hai dao một con hổ không hẹn mà cùng là phát ra vô cùng là điên điên gầm thét thét dài tiếng. Cùng lúc đó, vậy trong hư không, một đạo loại sáng, đen nhánh mực đen sắc u quang đột nhiên xuất hiện, xoay tít xoay tròn, lúc này vô số kinh người phù văn cuồng trào ra, ở chung quanh lượn lờ không chừng. Cùng lúc đó, vậy mực đen hai cánh mãnh hổ, cùng với hai đầu mặc dao cự long, đều là gào thét che trời hướng màu đen kia u quang phong tới. Xì một tiếng, hai cánh mực đen mãnh hổ lại có thể trực tiếp bị hắn cắn nuốt. Lại phốc suy hai tiếng, hai đầu khủng bố mặc dao cũng là bị hắn chiếm đoạt. Sau đó liền gặp màu đen kia u quang nên gió bành trướng, thả ra khủng bố, kịch liệt thâm thúy hơi thở. Không đúng chuyện, tia sáng kia bắt đầu tan vỡ, thân thể cao lớn bắt đầu đè ép ra. Sau đó liền gặp một cái khổng lồ quái vật thân thể, lấy tốc độ bất khả tư nghị thật nhanh bành trướng, cũng dài ra đầu lâu và thứ chi. 1 trượng, 10 trượng, 50 trượng, 100 trượng. Cơ hồ một cái hô hấp giữa thời gian, màu đen kia u quang liền trở thành một đầu kinh khủng hơn quái vật, đầu lâu là mãnh hổ, cặp mắt lạnh như băng, uy nghiêm nhìn chằm chằm Trần Phi. Hai cánh tay mỗi người là một đầu dao long, đồng dạng là không có chút nào háo hức cặp mắt thẳng linh lợi nhìn chằm chằm Trần Phi, làm ra đầu tê dại, thần sắc trắng bệnh. Hống. Một khắc sau, vậy tân sinh thú hồn quái vật ngửa mặt lên trời gầm thét, giống như là bom nguyên tử giống vậy thanh âm điếc tai nhức óc. Thấy tình cảnh này, may là Trần Phi cũng là cặp mắt khẽ híp một chút. Ước chừng chẳng qua là gầm thét, lại liền có như vậy uy danh, cái này thú hồn, tựa hồ đột nhiên trở nên có chút lợi hại ạ. Cùng lúc đó, cảnh tượng như vậy, còn có vậy không cách nào nói rõ cường hãn hơi thở phiêu tán ở giữa thiên địa, hướng bốn phương tám hướng cuộn sạch mở ra, bên ngoài diễn võ trường người xem cũng là hoàn toàn kinh hãi đứng lên. Thần sắc kích chấn. Cái này, đây là cái quái vật gì? Lúc trước vậy ba đầu thú hồn vương đem, ư, lại có thể dung hợp. T. Cái này Tưởng Thiên Long rốt cuộc kết quả là thực lực gì? Lại có thể như vậy sâu không lường được. Cái này ba đại thú hồn vương đem dung hợp thể, chỉ sợ sức chiến đấu đã là đủ để sánh bằng thánh âm dương cảnh tầng 3 đỉnh phong chứ. Mọi người ngược lại hút khí lạnh, tiếp đó thậm chí là tĩnh mịch một phiến. Nhưng mọi người lại không chú ý tới, lúc này Tưởng Thiên Long, cả người bất ngờ đã là như từ mương bên trong mò ra như nhau, cả người đại hãn chảy ròng, da thịt đỏ bừng, cả người run rẩy, răng cắn cốt chặt, giống như là ở hết sức quyết chống như nhau. Thấy tình cảnh này, Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, chợt nhẹ giọng lẩm bẩm nói, xem ra cái này ba đại thú hồn dung hợp đối với hắn hôm nay mà nói, vẫn là một kiện rất khó chống đỡ, vô cùng là kiệt lực một chuyện. Cùng lúc đó, vậy dung hợp mà thành thú hồn quái vật cũng đã là chợt động một cái, giống như là vẫn thạch đập xuống tinh cầu vậy thế đại lực trầm vọt tới Trần Phi trước mặt, cánh tay phải chợt vừa nhấc, kinh khủng dao long quả đấm trực đảo tới. Cùng trong chốc lát, vậy giống như vật còn sống dao long quả đấm lại là chợt cháy, hóa thành vô cùng kinh khủng sóng lớn liệt diễm, ở trong một cái chớp mắt này bây giờ, Trần Phi cả người đều là hoàn toàn bị che giấu đi vào. Sau đó chỉ nghe được dầm một tiếng vang lớn dâng lên, một đạo cột sáng từ vậy sóng lớn liệt diễm trong dâng lên, mực đen vô cùng, tràn ngập khí tức kinh khủng, sông thẳng mây xanh. Thành. Tưởng Thiên Long không khỏi được thần sắc mừng rỡ, có thể hắn như vậy kích động tâm trạng cũng còn không hoàn toàn thả ra ngoài, chợt một tiếng vang thật lớn, lần nữa dị biến phát sinh. Chỉ gặp vậy phóng lên cao màu mực chùm kia sáng chính giữa, đột nhiên giống như là mặt băng vết nứt vậy nổi lên kinh khủng long khiếu liệt diễm lửa. Chỉ gặp vậy lửa rồng phóng lên cao, dễ như bỡn, đợt khí trôi đi qua, bất kỳ hết thảy đều bị thiêu hủy thành phấn vụn. Bao gồm vậy màu mực cổ sáng ngất trời năng lượng ở bên trong, tất cả đều là bị ngay tức thì đốt như bọt vậy bể nát mở. Cùng lúc đó vậy màu mực chùm kia sáng ầm ầm một tiếng bể tan cảnh, một đạo quang ảnh từ hắn chính giữa đi ra, không chút tổn hao nào, cả người bao quanh khủng bố liệt diễm, chính là Long Ma Thiên Cương Hỏa. Thấy tình cảnh này, đừng nói là Tưởng Thiên Long, may là vậy đi qua dung hợp sau thú hồn, cũng là vô cùng là nhân tính hóa dữ tợn, khổng lồ khuôn mặt trên nổi lên một tia khiếp đảm, vẻ sợ hãi. Cùng lúc đó Trần Phi chợt một tiếng thét dài, đem Long Ma Thiên Cương Hỏa cháy ở trên người mình, chớp mắt ngay tức thì, hắn cả người lại chính là hóa thành một cái đoạt thiên liệt diễm thần long, che khuất bầu trời, dễ như bỡn, hướng dung hợp thú hồn tấn công tới. Phịch một tiếng vang thật lớn, dung hợp thú hồn thân thể cao lớn đại chấn, lúc này hoành bay bị đụng bay ra ngoài mấy chục ngàn đạo. Dung hợp hung hăng rơi xuống vậy sáu thần thiên vương trụ hình thành chiếu sang dưới, kinh lực kéo dài cực kỳ lâu, vậy thân thể cao lớn mới chậm rãi từ vậy phía trên rơi xuống. Hửng. Cùng lúc đó, Trần Phi liên hiệp Long Ma Thiên Cương Hỏa biến thành liệt diễm thần long lần nữa đánh ra, hướng vậy dung hợp thú hồn hung hăng đánh tới. Thấy vậy xa xa sớm đã là thất khiếu chảy máu Tưởng Thiên Long con ngươi co rút một cái, lại cũng không dám xung động, lỗ mãng đi xuống, lúc này hô to một tiếng, "Trần huynh chậm đã, ta nhận thua." Cùng trong chốc lát, vậy trong hư không chi liệt diễm thần long linh xảo hết sức thay đổi nguyên bản tự thân cường tập quy tích, xông lên vân tiêu, một tiếng long khiếu, chấn động vòng trời. Cuối cùng, ngọn lửa kia dần dần tản ra, Trần Phi áo quần chỉnh tề, thần sắc bình thản từ hắn chính giữa đi ra, nhìn một cái lúc này đã rất ngồi ở đất, thần sắc đờ đẫn, há mồm thở dốc Tưởng Thiên Long, lắc đầu khẽ cười nói: "Đã như vậy, đa tạ." "Đa tạ." Tưởng Thiên Long một mặt cười khổ, thật lòng khâm phục nói: "Trận chiến này ta thua được tâm phục khẩu phục. Không hổ là Trần huynh, quả nhiên lợi hại." Cùng lúc đó vậy trong hư không linh nguyên thánh chủ cũng là cười trúng chím gật đầu, lên tiếng nói: "Không sai. Trận chiến này, người thắng là Thạch Đài số 1, Trần Phi." Chương 1849, vạn chúng chúc mục đánh một trận. Mà ở thấy Linh Nguyên Thánh Chủ tuyên bố Trần Phi thắng lợi, Tưởng Thiên Long khẽ lắc đầu cười khổ một hồi, chính là lập tức giải trừ thật ra thì đối với hắn mà nói gánh vác cực lớn thú hồn vương đem dung hợp, sau đó trôi giạt rời đi. Trận chiến này, hắn thua được tâm duyệt thần phục, đồng thời, dung hợp thú hồn vương đem bị mạnh mẽ đánh vào, cũng là làm hắn bị thương không nhẹ, cái này cũng phải là nhanh lên xử lý. Mà đang ở cái bài này trận chiến đấu Trần Phi đã thắng, Tưởng Thiên Long bị thương rời đi sau đó, Linh Nguyên Thánh Chủ cũng không chậm trễ, lập tức chính là tuyên bố trận thứ 2 tranh tài tiến hành. Trận thứ 2 thi đấu là do Thạch Đài số 2 Liễu Nhân Thành đối chiến số 9 thạch đài cao 2m người đàn ông to lớn du quân. Và Trần Phi cùng Tưởng Thiên Long thực lực chênh lệch vô cùng là khác xa tình huống so sánh, này hai người sức chiến đấu, thực lực không thể nghi ngờ là càng là đến gần rất nhiều hơn. Nhưng tương đối mà nói, bao gồm Trần Phi ở bên trong, cũng còn là cho rằng Liễu Nhân Thanh tỷ số thắng hẳn sẽ muốn lớn một chút. Mà kết quả cũng là cũng không ra mọi người nơi liệu, Liễu Nhân Thanh, du quân hai sức người chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng là do Liễu Nhân Thanh chém lấy được cuộc chiến đấu này thắng lợi. Kế tiếp trận thứ 3 chiến đấu, chính là Lôi Sư Thánh Tử đối trận Đường Tố Minh. Lôi Ma Sư Tôn Lôi Sư Thánh Tử, Thần Kiếm Kiếm Tôn Đường Tố Minh. Cái này hai người nhưng là chân chính công nhận mạnh mẽ, yêu nghiệt nhân vật, song vương tứ tôn người. Mà hai người bọn họ chiến đấu vậy không thể nghi ngờ là trở thành trước các người xưa nơi nhìn chăm chú duy nhất tiêu điểm. Lôi Sư Thánh Tử, Đường Tố Minh, hai người bọn họ kết quả là ai thực lực sẽ tăng thêm một bậc, kết quả ai có thể tiến hơn một bước, bước vào ngũ cường trận chung kết. Tất cả mọi người đều là vô cùng là đang mong đợi trận chiến này kết quả cuối cùng. Lôi Ma Sư Tôn Lôi Sư Thánh Tử, Thần Kiếm Kiếm Tôn Đường Tố Minh, cái này giữa hai người chiến đấu có thể nói là chân chính đỉnh cấp đỉnh. Chính là lúc trước hư không kiếm tôn Trần Phi chém chết cái địa hoàng tôn thạch côn chiến nhất dịch, vậy bất quá cũng như vậy thôi. Có người cảm thán nói: "Thừa nhận, cái địa hoàng tôn thạch côn chiến là đời này tộc người tam hoàng vực tuổi trẻ nhất đại chí tôn. Hư không kiếm tôn Trần Phi càng như người thú đến làm người ta tức lộ ruột." Nhưng là không khỏi không thừa nhận, cái này Lôi Sư Thánh Tử cùng với Đường Tố Minh so với chi Trần Phi còn khó mà nói, nhưng là so với chi thạch côn chiến, hai người này thực lực sợ rằng đều là mạnh hơn người sau. Vậy vì vậy, trận chiến này có thể bùng nổ xuất sắc trình độ tiềm lực, chỉ sợ là tuyệt đối sẽ vượt qua lúc trước. Lôi Sư Thánh Tử đối trận Đường Tố Minh à? Liên liên Trần Phi đối với lần này cũng là hơi có chút mong đợi, lời nói xúc động, ánh mắt lóe lên. Cùng lúc đó, trừ hắn ra, những cái kia diễn võ trường bên trong các khán giả lại là không nhịn được nhiệt huyết sôi trào, cả người tâm trạng là hoàn toàn phấn khởi, kích động. Chúng ta thật sự là quá vinh hạnh, lại có thể chính mắt thấy trận chiến này, so với trước kia hư không kiếm tôn Trần Phi chém chết cái địa hoàng tôn thạch côn chiến còn muốn kinh thế. Có lẽ, trận chiến này sẽ đem tên lưu sử xanh đi. Có người thậm chí là có chút hồ ngôn loạn ngữ lên tiếng, tâm trạng thật sự là cực độ phấn khởi, kích động. Song Vương tứ tôn mặc dù là mơ hồ gian cũng giá tề khu, nhưng càng cao cấp thiên tài thì càng sẽ có chưa từng có từ trước đến nay chi ngạo cốt, không địch chi tự tin. Huống chi hôm nay bây giờ cái này ba viện thi đấu lại là vạn chúng chúc mục đánh một trận, không thể nào biết lựa chọn lùi bước. Nói cách khác, đây tuyệt đối sẽ là phân thắng bại, chia thượng hạ đánh một trận. Tất nhiên là chạm trán đến sau cùng. Vèo, vèo, vèo. Trên hư không, vào giờ phút này, liền liền từng vị kinh thế hai tục thế hệ trước nhân vật lớn đều là một vừa hiện thân, làm người ta rung động. Diễn võ trường vờn quanh thạch đỉnh núi trên, một vị nga quan bắc mang cô gái đeo kiếm ngồi ngay ngắn trên đó. Khi mọi người thấy rõ ràng vị kia dung mạo lúc, ngược lại hút khí lạnh rung động tiếng từng cơn không ngừng chính là quyết liệt vang lên. Bởi vì đây chính là vị chân chính nhân vật lớn à? Lên kiếm tông thứ nhất thái thượng lão tổ mộ hoàng, không nghĩ tới nàng lại có thể vậy đích thân đến. T, nguyên lai nàng chính là mộ hoàng. Năm đó một hồi điên điên chém thương tộc ba vị đại tướng lên kiếm tông không kẻ địch vật. Không sai, chính là nàng. Từ sự kiện kia sau đó, lão nhân gia hắn một mực gần cư không ra, không nghĩ tới cách mấy năm lại thấy nàng. Đây chính là thánh âm dương cảnh tầng 5 đỉnh cấp tuyệt đại thánh tôn nhân vật à. Mọi người kêu lên. Mộ Hoàng, lên kiếm tông thứ nhất thái thượng lão tổ, đây chính là một vị chân chính nhân vật truyền kỳ. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể tự mình hiện thân, làm người ta rung động. Mà lúc này thấy vậy Mộ Hoàng hiện thân, Đường Tố Minh cũng là hơi ngẩn ra, chợt xa xa cách nhau hư không hướng đối phương chắp tay, chậm rãi lên tiếng nói. Sư tôn. Sư tôn. Mọi người một hồi, tiếp đó xôi chào. Sư, sư tôn. Nguyên lai cái này Đường Tố Minh lại là Mộ Hoàng Đồ Nhi. Cái này thì không trách à. Cũng đúng. Đường Tố Minh cái này cùng yêu nghiệt kiếm đạo kỳ tài, lên kiếm tông cũng chỉ có Mộ Hoàng mới nhất có tư cách làm hắn sư tôn, dạy dỗ hắn tập kiếm. Thành tựu sư tôn Mộ Hoàng lúc này tự mình hiện thân, xem ra nàng là rất hy vọng Đường Tố Minh có thể đắc thắng trận chiến này à. Đây là khẳng định. Mộ Hoàng mặc dù là nữ nhi sinh, nhưng cả đời này vậy từ không kém gì người, tính tình cực kỳ thật là mạnh. Mà làm những thứ này xôn xao tiếng bốn phương tám hướng vang lên lúc, vậy Nga Quan Bắc mang đeo kiếm cô gái, Mộ Hoàng nhưng chỉ là bình tĩnh nhìn Đường Tố Minh, sau đó thanh cười nhạt một tiếng, trận chiến này thật tốt đánh. Đường Tố Minh ánh mắt lóe lên, chợt gật đầu nói, ổn thỏa toàn lực ứng phó, lên đài đi. Mà vào lúc này Linh Nguyên Thánh Chủ cũng là nhàn nhạt thúc giục. Thấy tình cảnh này Đường Tố Minh nhìn lướt qua cách đó không xa một mặt thần sắc cười nhạt, còn rõ ràng cho thấy cho người cảm giác mang bướng bỉnh lôi sư thánh tử, lắc mình cùng nhau, dưới chân trận kiếm khí xông lên mây, trong nháy mắt hắn chính là đi tới vậy trên lôi đài, tốc độ nhanh đến trình độ cao nhất. Mà ở thấy cảnh tượng như vậy, mọi người lại là rất rõ ràng cho thấy xuất hiện từng trận xôn xao. Nguyện ý không phải hắn, liền bởi vì một chút, lúc trước Đường Tố Minh chi tốc độ thật sự là quá nhanh. Thậm chí liền số ít thánh âm dương cảnh tầng 3 đại thành thánh hoàng nhân vật, đều là không làm sao thấy rõ ràng. Cái này Đường Tố Minh, kết quả là thực lực gì? Sẽ không hắn cũng đạt tới thánh âm dương cảnh tầng 3 đỉnh cấp đi. Một vị uy tín lâu năm thánh âm dương cảnh tầng 3 đại thành thánh hoàng cấp nhân vật chậm rãi mở miệng, thần sắc rung động. Thánh âm dương cảnh tầng 3 đỉnh cấp. Ha ha. Cùng lúc đó, Lôi sư thánh tử giống như là nghe được hắn nói vậy, vướng bình ha ha cười một tiếng, đi theo hắn trên người chính là nổi lên từng tầng một đáng sợ màu tím xâm xét, ùn ùn kéo đến tách ra, hiện ra một cổ vô cùng là cuồng liệt cường hãn khí thế. Hết sức đáng sợ. Nhưng mà mọi người cũng còn chưa tới phải gấp đối với một màn này làm ra xúc động theo đánh giá, số ít thực lực kinh khủng thế hệ trước nhưng chợt con ngươi co rút một cái, rung động nói, cái gì? Chỉ gặp mọi người ở đây cũng còn chưa kịp đắm chìm Lôi sư thánh tử khí thế cường đại lúc, hắn bóng người thì đã là chẳng biết lúc nào biến mất ở tại chỗ. Mà lại khi bọn hắn bắt đầu hết sức tìm kiếm tung tích đối phương lúc, mới phát hiện, Lôi sư thánh tử lại có thể đã sớm là xuất hiện ở vậy thiết huyết chiến trên này. Mà hết thảy các thứ này, nhưng cơ hồ là liền trong 1% hô hấp thời gian, đều vô dụng đến. Nhất thời, từng giọt mồ hôi lạnh xuất hiện ở từng vị cường giả thế hệ trước trên trán. Trước 1850, Truy Vũ Thiên Thánh Hóa Bản Quyết. Bọn họ ngưng mắt nhìn một mặt thần sắc bướng bỉnh Lôi sư thánh tử, có chút rung động lẩm bẩm nói, người này tốc độ, lại là sắp tới loại trình độ này. Thật là có chút đáng sợ ạ. Nhưng ở nơi này trong chốc lát, làm người ta cực độ rung động sự việc lại lần nữa xuất hiện. Chỉ gặp Lôi sư thánh tử còn có Đường Tố Minh giống như là không hẹn mà cùng, hẹn xong vậy cực độ uy thế kinh khủng khí thế cơ hồ là cùng trong chốc lát từ thân thể bọn họ bên trong thi phóng nhi đi ra, xuyên qua vòng trời. Đầu tiên là Lôi sư thánh tử, cả người bao gồm trước rậm rạp chẳng chịt màu tím đáng sợ lôi cầu, mỗi một viên lôi cầu trên còn quấn đếm không hết thần lôi đường vân, nơi thả ra hơi thở làm người ta giận cả tóc gáy, chính là hư không đều ở đây hơi sóng biết dạo dược, có thể nói cực độ khủng bố. Hơn nữa kinh người nhất là những thứ này màu tím đáng sợ lôi cầu cũng không phải là đơn giản vờn quanh Lôi sư thánh tử thân thể, hơn nữa làm thân thể dần dần bắt đầu nào đó dị biến. Hững. Chợt bây giờ, một tiếng dị thú gầm từ Lôi sư thánh tử trong miệng như kim dao kích vậy dâng lên, mọi người trong lòng trong một cái chớp mắt này liền cho dọi tựa như sấm mùa xuân nổ vang như nhau, khiến cho được bọn họ nhanh chóng ánh mắt quét về phía Lôi sư thánh tử, tiếp tục, người người cơ hồ là trên mặt cũng nổi lên cực độ trùng cực rung động vẻ. Bởi vì chỉ gặp lúc này Lôi sư thánh tử, bất ngờ đã là đánh mất hình người. Chỉ gặp kéo ra mảng lớn khủng bố màu tím lôi quang từ hắn sáng lên thân thể bên trong nổi lên, chốc lát bây giờ, Lôi sư thánh tử bất ngờ là coi như một đầu 2-3 chục trượng lớn nhỏ thần tuấn lôi bằng. Mà đây lôi bằng bên ngoài cũng còn đều không phải là trong tin đồn thông thường lôi bằng. Hắn vũ linh như thép, hai móng như câu, dễ thấy nhất vẫn là có 3 tấn công đuôi to phong phú vô cùng nhờ ở đôi bước, dường như cùng trong truyền thuyết đế thú truy vũ lôi bằng có chút tương tự. Đế thú truy vũ lôi bằng, bao gồm Trần Phi ở bên trong, chỉ cần là nhận ra cái này hình thái dáng ngoài người đều là trong nháy mắt sắc mặt đại biến, vẻ mặt vô cùng rung động. Đế thú là cái gì? Thời kỳ tột cùng có giống như là đế cấp cường giả thực lực trời phù hộ hoàng tộc, yêu thần hoàng tộc. Không chỉ có như vậy, cái này truy vũ lôi bằng cũng đều còn không phải là thông thường nhất vậy tầng thứ đế thú chủng tộc, mà là trong đó người xuất sắc. Vậy bởi vì càng như vậy, trên mặt mọi người rung động vẻ mới có thể càng phát ra nồng nặc. Đế thú truy vũ lôi bằng, cái này Lôi sư thánh tử lại có thể thân biến ảo đế thú truy vũ lôi bằng, quả thật vẫn là thành công không? Ha ha, ta cũng biết ngươi có thể làm được. Chỉ có cựu thánh Lôi Thiên sư ý như vậy cười trung chím, đầy mặt trấn an. Vì có thể thu vào tay cái này biến ảo là truy vũ lôi bằng siêu cường đế quyết kinh thư, truy vũ thiên thánh hóa bằng quyết, hắn chín chết chín sinh, thiếu chút nữa mất mạng suối vàng. Mà đây hôm nay bây giờ, hết thảy cuối cùng là có hồi báo ạ. Nhưng cùng lúc đó, mọi người vậy vẫn là kinh dị phát hiện, coi như là đối mặt với dưới mắt như vậy cực độ đáng sợ cảnh tượng, coi như là một người độc thân trực diện trước vậy gần như muốn nghiền bể lăng tiêu khí thế kinh khủng, Đường Tố Minh trên mặt thần sắc bình tĩnh như cũ. Không chỉ có như vậy, dần dần, từ trong cơ thể hắn là có một cổ cực độ mũi nhọn ngất trời kiếm khí bao tố thăng lên. biến ảo thành mây đen tia chớp, đồ sộ đào hình thạch, gió bao cát chạy, các loại kinh người tự nhiên cảnh tượng, làm người ta rung động. Uy thế bực này, lại là tương đương vậy truy vũ lôi bằng hóa thân không làm sao rơi vào hạ phòng, thật sự là cực độ cứng hãn. Ha ha ha. Mà ở thấy tình cảnh này, Lôi sư thánh tử trực tiếp là bướng bỉnh cười lớn, tiếng cười chấn thiên. Đường Tố Minh, ta cũng biết ngươi có thể chống đỡ ta toàn lực ứng phó xuống khí thế, thật sự là không để cho người thất vọng à. Lôi sư thánh tử hóa thân truy vũ lôi bằng, uy nghiêm yêu con ngươi chính giữa, hiện ra khiếp người thanh mang. Bất quá trận chiến này ta vẫn là muốn thắng, bởi vì và ngươi so với, ta càng muốn thử một chút ta có thể thắng hay không qua bọn họ ba cái. Nhưng nói đến đây, Đường Tố Minh thoại phong nhất chuyển, giữa eo vỏ kiếm bên trong trường kiếm bất ngờ ra khỏi vỏ, kiếm khí ngất trời, phóng lên cao, nhưng là, ta Đường Tố Minh kiếm, ta không như vậy dễ dàng có thể gãy. Phải không? Vậy thử một chút xem chẳng phải sẽ biết. Đường Tố Minh, cẩn thận. Lôi sư thánh tử vui vẻ cười to, rắc rắc một tiếng, từ hắn biến thành truy vũ lôi bằng trên thân hình, bất ngờ nổ vang dậy một tiếng sét. Cùng lúc đó, làm lôi đỉnh này xuất hiện và biến mất mấy mắt, hắn hai người chúng ta đều là đồng thời ra tay. Ầm. Lôi sư thánh tử hóa thân truy vũ lôi bằng, đỉnh thiên lập địa, sấm sét gào thét, hai cánh kịch chấn, trực tiếp liền trở thành một đạo nhanh như thiểm điện gió lốc lớn, gào thét bây giờ, vậy vân không chính giữa lại chính là hình thành một đạo bảng lớn như núi nhạc bằng bóng, tập kích xuống. Ầm ầm ầm ầm. Thoáng chốc gian, kinh khủng lực lượng giống như là sóng chấn động vậy. Đem vậy trong hư không kiếm khí tất cả đều nghiền nát, hình thành dài đến chục nghìn mét sấm sét chớp sáng. Mà đây chớp sáng nơi thả ra hơi thở, chính là rất nhiều thánh âm dương cảnh tầng 3 tầng thứ tuột cùng đại thành thánh hoàng, tất cả đều là hơi thay đổi trên mặt chi màu sắc. Cùng trong chốc lát, Đường Tố Minh vậy rốt cục thì hơi cặp mắt hơi chăm chú. Kiếm tới. Chỉ gặp bàn tay ném đi, hắn trường kiếm trong tay liền lúc này là giống như tinh thần vậy, trôi lơ lửng tại trong hư không, tỏa sáng lấp lánh đứng lên. Cùng trong chốc lát, ở giữa thiên địa, đột nhiên chẳng biết tại sao nổi lên từng cây một nhỏ như lông châu hàn mang, lại cẩn thận xem, vậy lại là từng đạo kiếm khí. Mỗi một món, mỗi một cây đều là cực độ sắc bén, lòng lánh hàn mang. Mà tại sát na này gian, ở giữa đất trời này, nhất thời phảng phất là có mấy triệu hàn mang kiếm khí tạo thành. Vèo. Đường Tố Minh ngón tay nhẹ nhàng đâm một cái. Nhất thời kinh người tình cảnh cũng là xuất hiện. Vậy mấy triệu kiếm mang phóng lên cao, nối thành tức giận, giống như là màn mưa vậy, lại thích tựa như tinh thần đánh vào. Ngoài bầu trời phi tiên, vậy mỗi một cây nhỏ như lông châu kiếm khí bắt đầu cũng chỉ là rất nhỏ, nhưng ở chạy nước rút trong quá trình, lại là dần dần phóng đại, cuối cùng trở thành cánh tay lớn nhỏ, che khuất bầu trời, hiện ra cực độ khí thế kinh khủng, làm người ta rung động. Bành bành bành. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Đi theo vậy hai người chính là hung hãn đánh tới liền cùng nhau, thoáng chốc gian mọi người có loại trời long đất lỡ, đất rung núi chuyển ảo giác cảm. Kinh khủng sóng trùng kích, từ vậy hai đại khủng bố trong công kích lòng điểm liên tục không ngừng trào hiện ra. Nhưng ngay vào lúc này gian, Đường Tố Minh cùng với Lôi sư thánh tử lại lần nữa động. Vèo một tiếng phá không vang lớn, Lôi sư thánh tử hóa thành truy vũ lôi bằng giống như là qua lại ở thứ nguyên không gian, khủng bố móng to không ngừng rơi xuống, giống như là trời phạt. Cái này cùng tình cảnh chỉ sợ cũng coi như là thạch côn chiến chết mà sống lại, cũng sẽ hù được gan mật câu liệt, không cách nào chống lại. Bất quá Đường Tố Minh đối mặt với kinh khủng này đánh tới công kích, nhưng trầm ổn giống như là đỉnh núi cổ miếu làm trung thần hòa thượng, đạo trưởng, không hề bận tâm, bình tĩnh như nước. Mỗi một lần truy vũ lôi bằng móng to tập kích, đều bị hắn một kiếm không nhiều không ít vừa vặn ngăn trở. Mỗi một lần vậy đủ để làm bình thường thánh âm dương cảnh tầng 3 đại thành thánh hoàng nhân vật cũng sợ hãi cường đại thần thông xâm chớp mưa bao sấm ba, cũng là ở hắn một kiếm lại một kiếm dưới trở thành phấn vụn. Mọi người trong mắt Đường Tố Minh, giống như là một vị chân chính thuần túy kiếm khách. Một kiếm lại một kiếm dưới, bất kỳ hết thảy đều có thể chống lại. Mà ở gặp được một màn này, rất nhiều thế hệ trước giáo chủ, Tôn Vương, Ma Tôn Ma Đầu, đều là toàn bộ không tiếng động. Vô luận là Lôi sư thánh tử hóa thân truy vũ lôi bằng cấp tiến của liệt, hoặc giả là Đường Tố Minh một kiếm dưới không hề bận tâm, đều là làm bọn họ cảm nhận được thuần túy chiến đạo. Cái loại đó phảng phất là vừa nhìn vô tận tự tin. Mà có tầng thứ này cùng cảnh giới hai người, sợ rằng là thật đã có thể coi bình thường thánh âm dương cảnh tầng 3 đại thành thánh hoàng là vô vật. Không chỉ có như vậy, chính là Trần Phi ở thấy trận chiến này chi xuất sắc và kịch liệt sau đó, cũng là sững sờ sau không nhịn được yên lặng lắc đầu. Xem ra, cái này hai người chi thực lực đúng là cũng so thạch côn chiến lợi hại hơn à. Cùng lúc đó, bọn họ hai người giữa chiến đấu lại lần nữa thăng cấp. Chỉ gặp Đường Tố Minh sau lưng bàng nhiên hư không bỗng nhiên lúc này lại là vọt lên liền một đầu vô cùng kiếm khí khổng lồ giao long, ở kinh khủng này cảnh tượng dưới, bất kỳ hết thảy, thoáng chốc gian lộn ngực dòng. Cùng lúc đó, Đường Tố Minh cũng là tay cầm trường kiếm, thấp giọng giải ngâm. Giao long thần kiếm 36 thức, đàng long bệ không. Một tiếng sau đó, một kiếm chém ra, đánh thiên địa cũng là chấn động. Ngày tháng làm sôi trào. Một kiếm này, giống như là chân chánh thái cổ thần giao hành hành bá đạo qua giới, lao qua ở giữa thiên địa, thẳng sông lên vậy truy vũ lôi bằng hóa thân đi. Cùng lúc đó người sau cũng là tránh không kịp, bị một kiếm này vững vàng chém trúng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Vô ngân kinh người vang dội xuất hiện, truy vũ lôi bằng hóa thân thể cao lớn nói ít bị đánh bay ra ngoài nghìn mét có thừa, mắt thấy thì phải hung hăng đụng vào vậy sáu thần thiên vương trụ hình thành màn sáng trên. Mọi người thấy vậy cũng là trợn cặp mắt khẽ híp một cái. Đường Tố Minh, đây là muốn chiếm cứ lên điên sao? Nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh. Chỉ gặp vậy ở dưới một kiếm này, vốn là muốn hung hăng đụng vào màn sáng trên truy vũ lôi bằng hóa thân, đồng nhiên lại là như băng tiêu tuyết tan ra vậy tại chỗ biến mất. Mà một màn này dĩ nhiên là làm mọi người ngẩn người. Nhưng mà bọn họ cũng còn không hoàn toàn kịp phản ứng, một số ít thực lực cường đại nhân vật nhưng là đồng nhiên con người hơi chăm chú đồng loạt hướng Đường Tố Minh đỉnh đầu nhìn lại. Chỉ thấy vậy lúc, Đường Tố Minh đỉnh đầu, chẳng biết lúc nào lại có thể sấm sét vặn vẹo hư không, một cái móng to ngang nhiên rơi xuống. Hung hăng đem Đường Tố Minh vô vào diễn võ trường đất ngay trên, đá vụn hoành bay, khói mù vọt lên, linh khí hỗn loạn cuồng liệt. T. Thấy tình cảnh này, trong đám người rõ ràng cho thấy có ngược lại hút khí lạnh tiếng xuất hiện. Kinh khủng như vậy một kiếm, lại có thể không đối với Lôi sư Thánh tử Truy Vũ Lôi Bằng hóa thân tạo thành ảnh hưởng gì không nói, cái này thoáng qua bây giờ, hắn lại có thể là có thể bước ngang qua gần 10.000 gạo khoảng cách, hoành kích Đường Tố Minh trên đất. Thực lực bực này, đơn giản là thật lợi hại một ít đi. Oeng, ầm ầm ầm ầm. Bất quá nhưng vào lúc này, đột nhiên từ vậy đá vụn chất đống trong phế tích giống như là đánh đi ra một tầng quang ba vậy. Chu vi 1000 mét bên trong đá vụn, toàn đều trở thành phấn vụn. Một bóng người từ vậy lom xuống diễn võ trường bay ra, không phải người khác, chính là Đường Tố Minh. Hơn nữa càng làm cho người ta rung động sự việc là, Lôi sư Thánh tử một kích này, đối với hắn lại có thể vậy vẫn là không có tạo thành tổn thương gì. Hai người cũng đến bây giờ, cơ hồ liền hơi thở đều không làm sao nhíu loạn, tất cả mọi người nhìn đơn giản là trố mắt nghẹn họng, choáng váng đầu hoa mắt. Cái này hai người thực lực, cũng có phần quá kinh người một ít chứ. Chương 1851, Hoàn Mỹ kiếm vực, tàn cuộc. Ầm. Ầm. Lại là cái này thế gian, trong hư không lại hiện ra vang lớn. Lại xem vậy sấm thiên trên, Lôi sư Thánh tử, Đường Tố Minh hai người lại lần nữa động thủ giao chiến. Đường Tố Minh trong bàn tay trường kiếm, mỗi một lần vung ra cũng giống như là sao sa hoành kích vậy, cũng điếc tai nhức óc. Lực tan phá to lớn, đánh thiên địa bắn ra một tầng lại một tầng khủng bố sóng gợn. Nhưng cùng lúc đó, Lôi sư Thánh tử nơi biến thành Truy Vũ Lôi Bằng hóa thân nhưng cũng chút nào không rơi hạ phong, ngược lại, hắn thậm chí còn thật giống như chiếm được liền một ít ưu thế. Đường Tố Minh kiếm, từ đầu đến cuối cũng không có thương tổn được Lôi sư Thánh tử. Nhưng Lôi sư Thánh tử công kích, cũng đã là làm Đường Tố Minh trên mình bình thêm mấy phần thương không nặng không nhẹ vết. Đường Tố Minh muốn không ngăn được. Mọi người thấy một màn này đều là ánh mắt lóe lên, có suy đoán. Mà lúc này Lôi sư Thánh tử nơi biến ảo chi Truy Vũ Lôi Bằng phân thân cũng đã là lại lần nữa đánh tới. Oeng! Lôi Bằng khiếu nguyên ba. Đại bàng lớn một tiếng quát to, vang khắp thẳng tới mây xanh, nhất thời giữa trời đất kinh khủng màu tím sấm sét gào thét lan tràn, ở hắn khổng lồ miệng trước hình thành một quả lớn vô cùng bụi đất màu tím quang cầu. Chỉ gặp vậy quang cầu trên răng đầy cực kỳ kinh khủng sấm văn, ngoa ngoại dưới, chính là hư không vậy đều giống như không chịu đựng, là không ngừng lặp lại nứt ra, tự chữa, tu bổ. Như vậy cũng chỉ chớp mắt chốc lát thời gian, vậy quang cầu lại bạo tăng thành như địa bạo thiên tinh vậy năng lượng to lớn chớp sáng, đáp xuống, nhất thời ở giữa thiên địa dâng lên cực độ đáng sợ hơi thở, hướng Đường Tố Minh xuyên qua đi. Cái này cùng công kích, liền là chân chính đại năng gặp chi cũng là chỉ có khen ngợi. Nay cùng lực lượng cường hãn, sợ rằng coi như là tầm thường thánh âm dương cảnh tầng 3 đỉnh cấp đại thành thánh hoàng cũng khó mà đem tiếp. Mà vào lúc này, Đường Tố Minh trung quanh thân thể cũng là giống như nửa xây vậy bay lên ra cường hãn màn hào quang. Vậy màn hào quang cơ hồ hoàn toàn là do kiếm khí mà hình thành, vững vàng phong kín Đường Tố Minh thân thể bốn phương tám hướng các góc độ. Không chỉ có như vậy, vậy bàn tay hắn trường kiếm, lúc này cũng là hóa thành dao long, đứng ở hư không, từng luồng chập chẩn từ hắn chính giữa thả ra ngoài, cùng vậy màn hào quang nối thành tức giận, lại là bình thêm nhiều người hơn này lồng bảo hộ cường độ. Nhưng đã là như vậy, cái này Lôi sư Thánh tử thần thông nhất kích vậy vẫn là quá lợi hại quá mạnh mẽ. Oeng. Đường Tố Minh kiếm khí màn hào quang cũng không nhịn được nữa, ầm ầm bể tan cảnh. Mà ở thấy một màn này, thân ở cuồng liệt sấm sét lực lượng xông lên xoát dưới Đường Tố Minh mặt không cảm giác, huy động cổ kiếm, ở trong nháy mắt kia gian, liên tục 36 kiếm bị chém ra, tất cả là đỉnh cấp một kiếm. Vì vậy cuối cùng, cái này một vô cùng kinh khủng thần thông nhất kích vậy vẫn bị hắn cho cản lại. Nhưng chính là như vậy, hắn hô hấp, vậy rốt cục thì bắt đầu thở gấp đứng lên. Nhìn lại vậy hóa thân Truy Vũ Lôi Bằng Lôi sư Thánh tử, như cũ hô hấp đều đặn, như núi bất động, vị như vậy thật giống như thần ma yêu quái. Bá. Lôi sư Thánh tử biến thành chi Truy Vũ Lôi Bằng đứng ở nghèo thiên trên, mắt nhìn xuống mặt không cảm giác Đường Tố Minh, uy nghiêm yêu con ngươi chính giữa cực độ nhân tính hóa hiện ra một tia bướng bỉnh, nhàn nhạt nói: "Đường Tố Minh, xem ra ta vẫn là so ngươi lợi hại hơn một chút." Nhưng mà Đường Tố Minh nghe vậy nhưng chỉ là lắc đầu một cái. "Mượn nữa ta một kiếm đi." Hắn nhàn nhạt nói, khiến cho được Lôi sư Thánh tử con ngươi hơi đông lại một cái. Hắn ngưng mắt nhìn Đường Tố Minh, nhàn nhạt nói: "Còn có một kiếm sao?" "Đúng vậy." Đường Tố Minh nhàn nhạt gật đầu, nói: "Một kiếm này ngươi nếu như cũng có thể tiếp, ta biết nhận thua." Tiếng nói rơi xuống, đông nhân gian, Đường Tố Minh cặp mắt bên trong kiếm khí bạo tăng, phảng phất là phải đem hết thảy trước mắt cắt rời. Không chỉ có như vậy, ở một chớp mắt kia, một cổ huyền diệu khó giải thích thần diệu năng lượng, cũng là từ hắn bên trong thân thể kiếm khí kia bên trong nhanh chóng kích động phồn múc ra. Một tiếng nổ vang lớn, Đường Tố Minh bên trong thân thể lại là có một tia sáng trắng xông lên vân tiêu. Lại vừa thấy Đường Tố Minh lúc này cả người trạng thái, rất nhiều người đều là hoàn toàn con ngươi co rúm một cái, rung động đứng lên. Chỉ thấy vậy lúc Đường Tố Minh bọc ở nơi này ánh sáng trắng dưới, khí thế cường thịnh trình độ, ít nhất là so với chi lúc trước cường thịnh gấp đôi trở lên. Làm sao có thể? Mọi người trợn mắt hốt mồm. Khí thế mạnh ra lúc trước gấp đôi trở lên. Đây là khái niệm gì ạ? Ngược lại thì một ít thực lực, kiếm đạo thành tựu tất cả vô cùng là kinh khủng kiếm tu, Thâu Tóm Trần Phi ở bên trong, lúc này bọn họ nhìn về Đường Tố Minh ánh mắt đều là kịch liệt biến hóa. Hết sức kinh ngạc rung động. Viên mãn kiếm vực. Trần Phi khá là rung động nói. Cái gì là viên mãn kiếm vực? Một đạo nghi ngờ tiếng truyền tới, Trần Phi theo nhìn, phát hiện Lữ Tiêu Hùng đang nhìn chằm chằm hắn xem. Cái gọi là viên mãn kiếm vực, chính là nào đó cảnh giới dưới, một tên kiếm tu sĩ đối với kiếm vực chi lĩnh ngộ có thể đạt tới mạnh nhất cao độ. Chính là ta, bây giờ cách Hoàn Mỹ kiếm vực cũng còn có khoảng cách không nhỏ. Trần Phi trầm giai nói. Phải không? Lữ Kiêu Hùng ánh mắt nhanh tránh, hướng diễn võ trường bên trong Đường Tố Minh nhìn, phát hiện lúc này đối phương tựa hồ là đã chuẩn bị ra tay. Mà lúc này Đường Tố Minh cũng là trên mặt nở một nụ cười, nhìn về Lôi sư Thánh tử, nhàn nhạt nói. Trạng thái này bây giờ ta thật ra thì cũng không thể duy trì bao lâu, có lẽ chỉ có thể đủ chém ra một kiếm đi. Vốn là một kiếm này ta là chuẩn bị dùng để lại cho Doanh Huyền hoặc là Lữ Kiêu Hùng, nhưng bây giờ ta phát hiện thật ra thì anh hùng thiên hạ có rất nhiều ạ. Đường Tố Minh lần đầu tiên trên mặt có vô cùng là tâm trạng chập chờn lớn nụ cười, thoải mái cười to. Ta cùng kiếm tu đỉnh tiên lập địa, lấy một kiếm phá bầu trời mênh mông, cho nên vô luận là ai, tất cả ở dưới một kiếm này. Lôi sư thánh tử, lại tiếp ta cái này đỉnh cấp một kiếm đi. Chỉ cần có thể đem một kiếm này tiếp, ngươi liền thắng. Nói xong, một đạo xuyên qua thiên địa kiếm hồng, kinh thế lên. Thấy tình cảnh này, mọi người khiếp sợ. Một kiếm dưới, bọn họ phảng phất là cảm nhận được thuần túy nhất kiếm tu lực, như vậy thẳng vào lòng người. Thấy Trần Phi trầm mặc, cả người kiếm khí lưu động, có chút chiến ý mạnh mẽ. Doanh Huyền trên mặt chi phiền muộn vẻ sâu hơn, ánh mắt lóe lên. Mà Lữ Kiêu Hùng lại là thở dài một tiếng, nhàn nhạt nói, một kiếm này, đúng là có chút ý tứ à. Mà trừ bọn họ ra, ở giữa đất trời này, tất cả mọi người đều là ánh mắt tụ vào nơi này, nhìn chằm chằm một kiếm kia. Tuy nói lúc trước Lôi sư thánh tử chiếm cư ưu thế, nhưng hôm nay, cái này như vậy khủng bố một kiếm vừa ra, Đường Tố Minh không hẳn là không thể có thể nghịch chuyển càn khôn, chém xuống cuộc quyết đấu này thắng lợi. Được được được. Đối mặt một kiếm này, Lôi sư thánh tử cũng là bướng bỉnh điên cuồng gào thét, trong mắt chiến ý bạo tăng. Chỉ gặp hắn bỗng nhiên vỗ cánh, cả người trên dưới bắt đầu hiện ra rậm rạp chẳng chịt màu tím sấm sét, hội tụ ở đó dưới bụng một chảo dưới, khí tức kinh khủng càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng khắc sâu. Thoáng qua bây giờ, một đoàn cực kỳ kinh khủng sấm sét mây đen, lại là đem vậy truy vũ lôi bằng phân thân dưới bụng móng to cho thay thế, che đậy. Cùng lúc đó, vậy bên trong khu vực, vậy giữa trời đất, giống như là ý như vậy thành một khối mây đen giăng đầy thế giới nhỏ, điện tiệm lôi minh. Hững. Mà nhưng vào lúc này, vậy truy vũ lôi bằng hóa thân cũng là cuồng xung ra, Lôi sư thánh tử bướng bỉnh tiếng cười điên cuồng, vang khắp thẳng tới mây xanh. Thiên thánh lôi bằng móng. Thoáng chốc gian, trời đất u ám, mây đen đầy vải, một khủng bố móng to lộ ra, thiên địa run rẩy. Ùng ùng. Ở trong mắt mọi người, hai đạo khủng bố nhất kích ầm ầm đụng vào nhau. Bạo phát ra sánh bằng núi thần vỡ nát, sông lớn ngược dòng, đấu chuyển càn khôn cái thế tiếng vang. Toàn bộ diễn võ đài bốn phương tám hướng, chỉ còn lại một phiến mang quang. Thậm chí mọi người lỗ tai cũng ngắn ngủi mất điếc. Cùng trong chốc lát, năng lượng kinh khủng, còn có sóng trùng kích, từ vậy hai đạo công kích giao hội chỗ phóng xạ mở, đến mức giống như 120 cấp vòi rồng gió quá cảnh vậy. Toàn bộ diễn võ đài đều tựa như là bị đè sụp chút. Kinh khủng kia sóng trùng kích phúc bắn ra, tu vi không đủ thánh âm dương cảnh tầng 3 đỉnh cấp người, tất cả đều ngay tức thì chợt lui. Hơn nữa vừa lui lui nữa, chỉ có thánh âm dương cảnh tầng 3 đỉnh cấp, lấy trở lên cường giả nhân vật, mới có thể miễn cưỡng giữ vững bình tĩnh, nhìn một màn này. Ai thắng ai thua? Mọi người ngơ ngác lẩm bẩm nói, hôm nay trận chiến này, tuyệt đối đỉnh cấp, tuyệt đối khủng bố. Cho nên, Lôi sư thánh tử cùng với Đường Tố Minh bất kỳ một người thắng được, bọn họ cũng không ngoài ý liệu. Vậy cũng có thể. Cùng lúc đó, kinh khủng kia ánh sáng dần dần tàn đi, Đường Tố Minh nửa quỳ xuống, trường kiếm trong tay đã bám vào khủng bố sấm sét, bị hắn gãy. Ở hắn phía trước trên hư không, kinh khủng truy vũ lôi bằng hóa thân cả người nhuốm máu, nhưng lại cao cao tại thượng, khí thế xông lên mây. Đường Tố Minh, ngươi vẫn thua liền à? Lôi sư thánh tử thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Tất cả mọi người cả người chấn động một cái, Đường Tố Minh, thua sao? Đúng vậy. Đường Tố Minh chậm rãi đứng dậy, nhìn lướt qua truy vũ lôi bằng phân thân thể cao lớn, không biết làm sao lắc đầu, xoay người đi xuống lôi đài, cùng lúc đó vậy nhàn nhạt nhận thua tiếng, cũng là vang lên. Trận chiến này, ta Đường Tố Minh nhận thua. Tiếng nói rơi xuống, Đường Tố Minh trên mặt thần sắc nổi lên nhàn nhạt tiếc nuối. Cùng lúc đó, Lôi sư thánh tử tản đi truy vũ lôi bằng phân thân, thở hổn hộc, cả người là máu, trên mặt nhưng tràn đầy bướng bỉnh nụ cười, đứng ngạo nghễ hư không. Thấy một màn này, đúng cái thiên địa, một phiến thất thanh. Chương 1852, bỏ quyền và kiên trì. Đường Tố Minh có lợi hại hay không? Điểm này là căn bản không thể nghi ngờ. Thanh Cựu chỉ sợ là cái này ba viện thi đấu bên trong lợi hại nhất, nhất yêu nghiệt kiếm tu nhân vật, Đường Tố Minh kiếm đạo phá lệ thuần túy, phá lệ đơn độc, nhưng càng như vậy thuần túy và đơn độc, càng thêm làm cái này Đường Tố Minh càng phát ra lộ vẻ đến đáng sợ, càng phát ra lộ vẻ được thực lực cường đại. Mà vào giờ phút này, thậm chí đều có chân chính thánh âm dương cảnh tầng 3 đỉnh cấp đại thành thánh hoàng nhân vật ở để tay lên ngực tự hỏi, nếu như trận chiến này do bọn họ tới và Đường Tố Minh thì thí, kết quả sau cùng sẽ ai thắng ai thua. Sau đó một lát sau bọn họ đều là không hẹn mà cùng đồng loạt lắc đầu một cái. Ai thắng ai thua? Bình tĩnh, công chính một chút mà nói, sẽ người thua, 10 có 8 9 sẽ là bọn họ đi. Mà bây giờ liền bọn họ đều không chắc chắn có thể chiến thắng Đường Tố Minh, nhưng cũng vẫn là thua ở Lôi sư thánh tử thủ hạ, như vậy đánh một trận thật sự là làm người ta cửa không cầm được run sợ, không cầm được yên lặng. Cái này hai người không hổ là hôm nay tộc người chúng ta Tam Hoàng vực trẻ tuổi đồng lứa đầu rồng châu ngồi, thậm chí có thế hệ trước đức cao vọng trọng giáo chủ tôn chủ tự mình lên tiếng, thần sắc vô cùng là nghiêm túc, là trận chiến này chi quá trình chi kết quả quyết định quan điểm chính. Song Vương tứ tôn, tộc người Tam Hoàng vực trẻ tuổi đồng lứa đầu rồng, vô luận là Đường Tố Minh vẫn là Lôi sư thánh tử, cũng không hổ là như vậy danh hiệu và thân phận. Cùng lúc đó, những cái kia trẻ tuổi đồng lứa tu sĩ thì càng là dùng vô cùng sùng kính, giống như là thấy thần thoại thần minh vậy, ánh mắt phân biệt nhìn về phía rời trường Đường Tố Minh, cùng với như cũ đứng ngạo nghễ hư không Lôi sư thánh tử. Bọn họ biết, sau trận chiến này, lại là một tràng truyền kỳ cuộc chiến đem truyền hướng thế giới. Người người làm khen ngợi và xôi trào. Cùng lúc đó, Lôi sư thánh tử gặp Đường Tố Minh nhận thua rời sân, hắn cũng là bướng bỉnh cười một tiếng, sau đó đột nhiên giống như là khá là bị đau nhất mép, đi theo một vòi máu tươi theo khỏe miệng chảy xuống. Mọi người thấy vậy mà ra, nhưng sau đó lại là chuyện đương nhiên gật đầu một cái. Hiển nhiên, trận chiến này Lôi sư thánh tử mặc dù thắng, nhưng là vậy không dậy biểu hiện ra như vậy ung dung. Sau đó liền gặp Lôi sư thánh tử thần sắc bình tĩnh lau mép một cái vết máu, thần sắc bình tĩnh kết quả. Cùng lúc đó, ánh mắt của mọi người vậy bắt đầu hướng Lữ Kiêu Hùng cùng với thần sắc khá là bất an Liêu Thanh Quy nhìn. Bởi vì cái này trận thứ tư tỷ thí hai bên người dự thi chính là bọn họ. Thạch đài số 4 Lữ Kiêu Hùng cùng với số 7 Thạch đài Liêu Thanh Quy. Mà ở thấy tình cảnh này, Lữ Kiêu Hùng ngược lại là khá là trực tiếp. Hắn trên mặt thần sắc đổi đều không đổi phân nửa, nhưng làm bộ thân hình động một cái, bộ dáng kia ai cũng có thể nhìn ra hắn đã là chuẩn bị lên đài. Chờ một chút. Nhưng vào lúc này, Liêu Thanh Khuynh chợt hô to một tiếng. "Ừ." Mọi người ngẩn ra, hướng Liêu Thanh Khuynh xem ra. Lữ Kiêu Hùng vậy đồng dạng là hơi ngẩn ra, hướng Liêu Thanh Khuynh xem ra. Mà vậy bốn phương tám hướng bắn tới ánh mắt, rơi vào Liêu Thanh Khuynh trên mặt, làm được hắn mặt đẹp trực tiếp là có chút hơi ửng đỏ. Nhưng dù vậy, nàng cắn răng, mới lên tiếng nói: "Trận chiến này, ta bỏ quyền." "Bỏ quyền?" Mọi người đều là sững sốt một chút, nhưng chợt vậy cũng chỉ là rất ít người lộ ra khá là thần sắc dở khóc dở cười. Tuyệt đại đa số người cũng không nói gì, bởi vì ai đều biết, lần này ba viện thi đấu lợi hại nhất, nhất thực lực kinh khủng ba người, theo thứ tự là Doanh Huyền, Lữ Kiêu Hùng, Trần Phi. Mà đây Liêu Thanh Khuynh thành tựu thực lực một lần một nhóm kia, đừng nói là khiêu chiến Lữ Kiêu Hùng, sợ rằng coi như là Liễu Nhân Thanh cũng có thể làm cho nàng quá sức. Cho nên thà đi lên mất thể diện, tự giữ lấy, không bằng vẫn là trung thực, ngoan ngoãn nhận thua tính. Dù sao lấy nàng thân phận và thực lực cao độ ở Lữ Kiêu Hùng trước mặt bỏ quyền nhận thua, cũng sẽ không là cái gì chuyện mất mặt. Bỏ quyền. Lữ Kiêu Hùng nhìn lướt qua vậy Liễu Thanh Khuynh, nguyên bản phải chuẩn bị bước ra bước chân, cũng là thu về. Ngươi xác định một tour này muốn bỏ quyền sao? Trong hư không, Linh Nguyên Thánh Chủ thần sắc bình tĩnh nhìn Liêu Thanh Khuynh cuối cùng xác nhận. Ta xác định. Liêu Thanh Khuynh cắn răng nói. Có thể. Linh Nguyên Thánh Chủ gật đầu một cái, ánh mắt sau đó lại là rơi xuống Doanh Huyền cùng với Thôi Thần trên mình. Bây giờ, đến phiên các ngươi. Cùng lúc đó, ánh mắt của mọi người cũng là rơi xuống Doanh Huyền cùng với Thôi Thần trên người hai người. Doanh Huyền, thạch đài số 5. Thôi Thần, ngày 6 thạch đài. Như cũ lúc trước lập ra 22 đối chiến quy tắc, cái này tour thứ 5 hai bên người dự thi chính là bọn họ hai người. Nhưng nghe vậy thấy vậy, Doanh Huyền nhìn lướt qua sắc mặt khá là do dự Thôi Thần, hừ lạnh một tiếng, lại là bước chân đều không di động, tiếp tục đứng tại chỗ. Thấy vậy mọi người con ngươi đông lại một cái, chợt cũng là rõ ràng, xem ra cái này Doanh Huyền là khá là xem thường Thôi Thần tên đối thủ này, muốn cho hắn chủ động nhận thua. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, Doanh Huyền người thế nào? Lúc trước ba viện thi đấu khai mạc mới bắt đầu giai đoạn, người bất kỳ cũng cho rằng Doanh Huyền sẽ trở thành là cuối cùng vương. Cho dù hôm nay Lữ Kiêu Hùng cùng với Trần Phi sau phát gặp phải, có thể mạnh nhất người địch nổi thân phận địa vị, vậy vẫn là không người hoài nghi, nghi ngờ, hoặc là có thể dung chuyện. Mà Thôi Thần đâu? Long đẳng kim bảng thứ 8, tuy nói cái này cùng thân phận đối với tùy ý một cái thông thường trẻ tuổi đồng lứa tu sĩ mà nói, là vô cùng cái chấn nhiếp tính và hàm kim lượng mười phần. Nhưng đối với Doanh Huyền mà nói, nhưng căn bản không coi vào đâu. Vì vậy, Doanh Huyền vậy đúng là có xem thường Thôi Thần làm đối thủ tư cách. Nhưng là, chỉ như vậy nhận thua, cơ hội động thủ cũng không có, nói thật, Thôi Thần vẫn là cảm giác có chút không cam lòng. Vì vậy, Thôi Thần nhìn lướt qua Doanh Huyền, lại cắn răng, cuối cùng vẫn là bước chân một bước, ngồi kiếm quang thoáng qua gian liền hạ xuống đến vậy thiết huyết chiến trên đài. Mà ở thấy tình cảnh này, Doanh Huyền trực tiếp là trong mắt cứng đờ, sau đó, sắc mặt thì trở nên được khá là khó coi. Thôi Thần, lại dám không thẳng tắp tiếp nhận thua. Trước một vòng, Lữ Kiêu Hùng đối thủ liền trực tiếp nhận thua, tới hắn nơi này, Thôi Thần lại có thể ứng chiến, đây là ý gì? Cảm thấy hắn Doanh Huyền không bằng Lữ Kiêu Hùng sao? Trong lòng dần dần hiện ra như vậy ý tưởng, Doanh Huyền sắc mặt lại càng phát đổi được khó khăn xem, tựa như đốt cháy nồi sắt đáy nồi như nhau. Trên thực tế, lúc trước một mực duy trì trẻ tuổi đồng lứa người thứ nhất thân phận, cao độ, hôm nay lại bị Lữ Kiêu Hùng còn có Trần Phi tiếp liền không ngừng đuổi kịp, loại chuyện này thực làm hắn Doanh Huyền trong lòng có thể nói là rất không thoải mái. Rất không thoải mái. Vậy vì vậy, hắn tâm tính vậy so với trước đó đổi được nhạy cảm rất nhiều. Đối với Lữ Kiêu Hùng đối thủ nhận thua, hắn đối thủ lại không thẳng tắp tiếp nhận thua, cái này làm hắn cảm giác xem là bị làm đủ. Người rất giỏi. Doanh Huyền ánh mắt vô cùng là uy nghiêm nhìn lướt qua vậy trước một bước leo lên lôi đài Thôi Thần, dưới chân nhịp bước bước ra bây giờ, từ hắn bên trong thân thể, đơn giản là hiện ra rậm rạp chẳng chịt, đến không hết tí ti năng lượng điện hồ, vậy mỗi một tia điện hồ trên đều là đang kịch liệt vang động trước suy suy tiếng. Mà làm vậy tất cả thanh âm hội tụ vào một chỗ, nhất thời cho người cảm giác giống như là nửa đêm sớm vậy, cực độ điếc tai, cực độ đáng sợ. Mà ở nơi này trong chốc lát, dưới đài diễn võ trường bên trong Đường Tố Minh cùng với Lôi Sư Thánh Tử cơ hồ là cùng trong chốc lát ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn Doanh Huyền cả người tản mát ra năng lượng ba động, ánh mắt lóe lên, cả người căng thẳng, như lâm đại địch. Mà Lữ Kiêu Hùng mặc dù không việc gì rõ ràng biểu hiện, nhưng là cũng là tựa như theo bản năng nhẹ nhàng ngón tay lau mấy cái khớp xương, nhìn Doanh Huyền im lặng không nói. Còn như Trần Phi, hắn thì ngược lại thì trong mấy người phản ứng một cái nhỏ nhất, tựa hồ thật giống như không việc gì. Mà vào lúc này, Doanh Huyền cũng đã là xuất hiện ở trên lôi đài, ngưng mắt nhìn trước mắt đã sớm sắc mặt đại biến Thôi Thần, chắp hai tay sau lưng nhìn hắn, khinh thường lạnh lẽo nói: "Bà ngươi cũng xứng làm ta Doanh Huyền đối thủ, thật sự là không biết tự lượng sức mình." Lời vừa nói ra, Thôi Thần bất ngờ biến sắc. Không chỉ là hắn, những người khác cũng là thần sắc rất nhiều biến hóa. Có đồng ý, có châm chọc, lại đùa cợt, có lạnh lùng, có tức giận. Thực vậy, ngươi Doanh Huyền đúng là thực lực cường đại, nhưng là, liền người khác ước chừng chỉ là muốn đánh một trận đều như vậy rất nhiều không muốn, vậy thật sự là quá ngông cuồng chứ? Phải biết cái này cũng không phải là những địa phương nào khác, mà là ba viện thi đấu trận chung kết hiện trường. Thôi Thần thực lực giàu gì ngươi Doanh Huyền, cũng là danh chánh ngôn thuận theo quy củ và ngươi Doanh Huyền đối với ạ. Mà ngươi Doanh Huyền như vậy thái độ, há chỉ cùng nạo, làm nhục số người chứ có thể thâu tóm. Thôi Thần thần sắc âm tình bất định, biểu hiện trên mặt qua lại biến ảo mấy lần, hai tay quyền trường cũng là đã sớm chặt chặt nắm chặt với nhau, nặn thành quả đấm. Hắn từ xuất đạo tới nay vậy đã sớm là thành là cùng bên trong cửa tài năng xuất chúng. Đầu rồng nhân vật, ngang dọc không địch. Nếu không phải như vậy, hắn cũng không biết xếp hạng ở đó Long Đẳng Kim bảng thứ 8 vị trên. Vậy vì vậy, hắn vậy từ lấy là tạm thời coi như là một cao cấp nhân vật. Nhưng lúc này Doanh Huyền loại thái độ này, nhưng cũng đích xác là đối với hắn Thôi Thần quá mức khinh thị và làm nhục. Nghĩ đến đây, giận từ lòng tới, Thôi Thần híp đôi mắt một cái, bàn tay hư không ở đó trước người giữa không trung trên vạch qua, nhất thời, một đạo lóng lánh lạnh lẽo hàn mang vô hình kiếm chính là chậm rãi xuất hiện. Tản ra làm người sợ hãi hơi thở lạnh như băng. Băng. Tôi thần một tay đem vô hình kia kiếm chui kiếm bắt, nhìn về phía Doanh Huyền lạnh lùng nói: "Mời." Thấy vậy Doanh Huyền sắc mặt lại là âm trầm mấy phần, nhưng bỗng nhiên lúc này hắn lại là lạnh lùng khinh thường cười một tiếng, nói: "Đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Ngươi động thủ trước đi, nếu không, ta sợ ngươi liền cơ hội ra tay cũng không có." Tôi thần nghe vậy, trong lòng giận dữ. Cố nhiên ngươi Doanh Huyền đúng là trên vạn người, vô địch thiên hạ, nhưng là hắn Thôi Thần cũng không phải thật tốt như vậy nào chứ. Đã như vậy, vậy mà đắc tội với. Cơ hồ là từ trong kẻ răng đụng tới làm sao mấy chữ, sau đó Thôi Thần cả người linh khí một trào, sau đó kinh khủng băng lãnh kiếm khí tiếp theo trước trực tiếp là bạo tăng. Ở vô hình kia kiếm lên ngưng kết thành không cách nào hình dung siêu cường chập chờn. Trước mắt bây giờ, kiếm khí quần quật lực lượng giống như là sống, làm vậy hư không sinh ra cái hở. Làm ngày đó lâm vào ngắn ngủi bóng tối. Nhưng mà ngay tại thiên địa này lâm vào ngắn ngủi bóng tối ngay tức thì, đồng bộ lực lượng dễ như bỡn, xuyên qua thiên địa, từ Thôi Thần trong cơ thể cuồng liệt không ngừng xung ra. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Thiên địa trực tiếp là vào giờ khắc này run rẩy. Mà vào lúc này Thôi Thần cũng là ngang nhiên điều động, nặc thân tại trong bóng tối, cùng vậy bóng tối hòa làm một thể, sau đó, lao một cái ánh sáng trắng giống như là biến dạng đêm tối ban ngày, lăng thiên xuống, kiếm khí xông lên mây. Cực đoan đáng sợ. Chương 1853, dễ như bỡn thống chế chiến lực. Đây là Thôi Thần mạnh nhất một kiếm, thần đêm kiếm kinh chi phá đêm ban ngày. Có người nhận ra một kiếm này lai lịch, thần sắc khá là run rẩy nói: "Thần đêm kiếm kinh, cô đảo môn ba đại đội trấn sơn bộ luật một trong, huyền diệu khó lường, cực độ mạnh mẽ. Nghe nói từng còn có người lấy công pháp này chứng đạo qua nguy đế, vì vậy từ sẽ không có người hoài nghi hắn mạnh mẽ. Ngược lại, sợ hãi môn này kiếm kinh công pháp người, nơi nơi người trong thiên hạ đều biết kiếm này trải qua lợi hại. Còn như cái này phá đêm ban ngày, lại là trong đó sát chiêu, trừ cao cấp cường giả hoặc là cao cấp thiên tài, người khác căn bản là liền muốn lĩnh ngộ một chiêu này tư cách cũng không có, chớ đừng nói gì thi triển ra. Kiếm này vừa ra, trời đất u ám, người người giai chiến run rẩy. Nhưng đối với này, Doanh Huyền nhưng chỉ là như cũ khinh miệt và khinh thường cười một tiếng. Liền cái này." Lời vừa nói ra, mọi người trong lòng câu cũng run lên. Doanh Huyền nói gì? Liền cái này. Nói cách khác, cái này cùng kinh khủng một kiếm, đối với Doanh Huyền mà nói, nhưng căn bản là liên nhập hắn mắt tư cách, cũng không có sao. Xuống trong chốc lát, Doanh Huyền cũng đã là động thủ đứng lên. Oeng. Ầm ầm ầm ầm. Chỉ gặp vậy một cổ vô cùng là kinh khủng nguyên tử gió báo bỗng nhiên đoạt thiên lên, cuốn sạch thiên địa, làm được mọi người con ngươi chợt đông lại một cái, một khắc sau, mọi người chính là thấy vậy gió báo chính giữa lao một cái rực rỡ sấm sét ánh sáng rực rỡ chợt lóe lên, sau đó liền ở đó trên lôi đài ầm ầm tách thả ra. Thoáng chốc gian, cực kỳ kinh khủng tiếng nổ cùng với sóng trùng kích trực tiếp là mở lên đứng lên. Lực lượng vô tận tọa lạc tại vậy đánh tới một kiếm trên, chưa tới chốc lát thời gian, Thôi Thần vậy tột cùng nhất một kiếm lực trực tiếp là hoàn toàn vỡ nát mở. Thấy vậy, mọi người trực tiếp là con ngươi nặng nề run rẩy, hiện ra kinh hoàng, không tưởng tượng nổi vẻ. Thôi Thần mạnh nhất một kiếm lực, lại có thể thắng liền Huyền Tiện tay nhất kích cũng không gánh nổi. Mọi người sắc mặt trắng bệnh, đầu đầy mồ hôi, gần như run rẩy lẩm bẩm nói: "Cái này, đây cũng quá mạnh chứ?" Cùng lúc đó, vậy cuồng bạo mà nổ bể ra nguyên từ lực lượng còn không chỉ là nghiền nát Thôi Thần đỉnh cấp một kiếm lực đơn giản như vậy. Chỉ gặp vậy còn sót lại khủng bố nguyên từ lực lượng không ngừng hướng bốn phương tám hướng kéo dài, lan truyền, cuối cùng, Thôi Thần cũng là không thể tránh né bị kéo tiến vào trong đó. Hôm nay như vậy, mọi người con ngươi cũng đều là ở gần như run rẩy hùng hăng dùng một chút. Toàn trường yên lặng, cho đến nguyên từ hủy diệt chập chờn bụi mù dần dần tản ra sau đó, trong đám người, càng là có từng đạo khó tin kinh hãi rung động vẻ, gần như tiếp liền không ngừng vang lên. Ùn ùn kéo đến. T. Không, không phải đâu. Cái này Doanh Huyền thực lực không khỏi cũng quá khoa trương, quá cường hãn một chút chứ. Trên lệch, thật sự có khổng lồ như vậy. Quái không được cái này Doanh Huyền lúc trước sẽ bị gọi là trẻ tuổi đồng lứa người thứ nhất. Hôm nay xem ra, cũng không phải là huyệt trống tới gió, lãng đắc hư danh à. Cái này Doanh Huyền, nhất định chính là Tôn Ma Vương, là một vô địch quái vật. Mọi người câu cũng rung động, một hồi xôn xao. Chỉ gặp vậy đã từng khói báo động tràn ngập phế tích chiến đài lom xuống hố sâu bên trong, Thôi Thần cả người là máu, máu tươi đầm địa, sâu thấy tới xương, bị thương cực kỳ nghiêm trọng ngã ở trong vũng máu, chút nào không một tiếng động, vậy sống chết không biết. Cảnh tượng như vậy, chính là Đường Tố Minh, Lôi Sư Thánh Tử, Trần Phi các người, cũng là hơi có chút cảm giác sau lưng hơi lạnh, da đầu tê dại. Người này thực lực, đúng là có chút kinh người. Ngước mắt nhìn vậy mặt coi thường Doanh Huyền, Trần Phi lẩm bẩm nói. Cùng lúc đó, vậy trên chiến đài Doanh Huyền nhẹ nhõm, thần sắc vô cùng là khinh miệt nói câu phế vật, liền gặp hắn nhìn về Linh Nguyên Thánh Chủ, nhàn nhạt nói: "Linh Nguyên Thánh Chủ đại nhân, cái này một chàng, coi là ta thắng chứ?" "Ừ." Linh Nguyên Thánh Chủ thần sắc bình tĩnh gật đầu, vung tay lên, vậy trọng thương bất tỉnh Thôi Thần trực tiếp là biến mất ở trên lôi đài. Cùng lúc đó, hắn thanh âm cũng là lại lần nữa nhàn nhạt vang khắp tại tất cả người bên hai. "Tua thứ năm chiến, Doanh Huyền thắng." Tất cả mọi người cười khanh khách, một phiến tĩnh mịch và yên lặng. Hiển nhiên, Doanh Huyền hời hợt nghiền ép, bị thương nặng Thôi Thần chi cảnh tượng, đã là hoàn toàn thật sâu đem bọn họ cho rung động ở liền từng đứng hàng long đẳng kim bảng thứ 8 vị tuổi trẻ nhất đại cao cấp thiên tài Thôi Thần cũng không ngăn nổi Doanh Huyền tiện tay nhất kích lực, hắn Doanh Huyền thật lợi hại, có cường đại dường nào, còn ai dám tùy tiện đo lường được, tưởng tượng. Mà Thôi Thần chỗ ở cô đảo môn môn chủ lại là không cầm được than khẽ, có lẽ Doanh Huyền trước kia khinh thị theo khinh thường là đúng. Thôi Thần, đúng là không tư cách và bây giờ thắng Huyền nhất chiến. Cùng lúc đó vậy trong hư không Linh Nguyên Thánh Chủ ánh mắt lại nhìn lướt qua mọi người, sau đó chậm rãi nói: "Bây giờ, thắng được 5 người đến ta tới trước mặt đi." Lời vừa nói ra, Trần Phi, Liễu Nhân Thanh, Lôi Sư Thánh Tử, Lữ Tiêu Hùng, Doanh Huyền 5 người đều là đi tới Linh Nguyên Thánh Chủ trước mặt. Mà ánh mắt của những người khác cũng là vạn chúng chúc mục đem bọn họ bao vây trước. Mấy trăm vị tuổi trẻ nhất đại đỉnh cấp thiên tài nơi tụ tập ba viện thi đấu cuộc chiến, đại biểu bọn họ tộc người Tam Hoàng vực trẻ tuổi đồng lứa vinh dự cao nhất chiến này, bây giờ, vậy rốt cục thì chỉ còn lại cái này năm viên nổi bật nhất quần tinh liền sao? Tất cả mọi người, tất cả người xem, cũng vào giờ khắc này cảm nhận được cực độ nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì, càng kế tiếp ba viện thi đấu tổng trận chung kết, bọn họ đem chính mắt thấy một vị lại một vị truyền kỳ, thần thoại thiên tài ở chỗ này ra đời. Đây là, Linh Nguyên Thánh chủ lại chậm rãi lên tiếng. Bắt đầu một vòng mới rút thăm đi. Tiếng nói rơi xuống, Linh Nguyên Thánh chủ lại là một giơ tay lên một cái, nhất thời, 10 phần laser chính là từ hắn lòng bàn tay bên trong bay, bắn ra. Mà đang ở vậy 10 đạo laser bắn ra nháy mắt, tia sáng kia lại là từ từ nên gió mà tăng, trở thành từng cục thạch đài to lớn. Trên thạch đài phương, sương mù ảnh tràn ngập, đưa lưng về phía tất cả mọi người, mà ở đó thạch đài nửa phần dưới, chính là từng ngọn có thể cung cấp 2-3 người đứng bằng phẳng khu vực. Mà vậy thạch đài chỉ như vậy bình thản trôi lơ lửng ở trong hư không, tản ra cổ xưa, sâu thẳm, cường hãn hơi thở, để cho người liếc mắt. Và lúc trước vô cùng là tương tự, thậm chí gần như giống nhau như lúc một màn. Nhưng đại biểu ý nghĩa theo thi đấu chuyện tiến trình cũng đã là khá là bất đồng. Lúc trước là 10 người chiến, mà bây giờ là đã chỉ còn lại 5 người, sau cùng 5 người. Và lúc trước vậy quy củ, không cần ta nhiều lời chứ. Một người chọn một tòa thạch đài đi. Bây giờ cũng chỉ còn lại có các ngươi 5 người, cho nên thạch đài cũng chỉ có 5 tọa, theo thứ tự là đến một cái 5. Số 1 người, đem đối chiến ngày 5 người, số 2 người, đem đối chiến số 4 người. Sau đó số 3 người tua trống. Linh Nguyên Thánh chủ chậm rãi nói, mà mọi người nghe vậy cũng là gật đầu. Một vòng này quy tắc và lúc trước cơ hồ giống nhau như lúc, chẳng qua là ít đi 5 người, sở dĩ phải ít đi 5 thạch đài, theo 2 trận tỉ thí thi đấu mà thôi. Nhưng như vậy quy tắc tranh tài, nhưng là thích hợp nhất, cũng nhận được công nhận, công bình nhất cùng với phục chúng. Vì vậy, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi các người tất cả đều là khá là tự giác bắt đầu hành động. Vèo, vèo, vèo. Từng đạo bóng người phóng lên cao, Trần Phi cùng 5 người, ở chốc lát gian liền chọn xong mình thạch đài. Bây giờ công bố câu trả lời. Mà ở thấy tình cảnh này sau đó, Linh Nguyên Thánh chủ lại lần nữa hướng về phía hư không một chút. Nhất thời một đạo lưu quang từ tay hắn chỉ trung tâm bắn ra, xoay tít xông lên vân tiêu, ánh sáng vạn trượng, lại chia hóa là 5, biến thành 5 đạo lần cấp 1 linh khí chùm tia sáng, phân biệt đụng phải Trần Phi cùng 5 người chỗ ở trên thạch đài. Nhất thời, từng đạo tia sáng chói mắt ở đó Trần Phi cùng 5 người sau lưng trên thạch đài lóng lánh. Trừ cái này ra, vậy từng đạo con số, vậy là xuất hiện ở Trần Phi cùng 5 người sau lưng. Thạch đài số 1 Lôi Sư Thánh Tử, thạch đài số 2 Doanh Huyền, thạch đài số 3 Liễu Nhân Thanh, thạch đài số 4 Trần Phi, thạch đài số 5 Lữ Kiêu Hùng. Chương 1854, không chỉ có phải thắng ngươi, còn muốn giết ngươi. Thạch đài số 1 Lôi Sư Thánh Tử, thạch đài số 2 Doanh Huyền, thạch đài số 3 Liễu Nhân Thanh, thạch đài số 4 Trần Phi, thạch đài số 5 Lữ Kiêu Hùng. Như vậy lần nữa rút thăm câu trả lời vừa ra, rất nhiều người cũng đều là thần sắc biến hóa, hoặc là kinh dị, hoặc là thú vị, hoặc là khá là khó tin, bởi vì không nghĩ tới cái này duy nhất tua chống quyền lại có thể bị Liễu Nhân Thanh cầm đi. Hơn nữa, Trần Phi lại có thể cũng ở đây một vòng và Doanh Huyền đối mặt. Thạch đài số 2, đem tỉ thí thạch đài số 4. Nhắc tới Liễu Nhân Thanh hẳn là cái này hôm nay trong 5 người yếu nhất, nhưng mà, hắn nhưng đem duy nhất tua chống thạch đài cho lấy vào tay lên. Vậy thì thật là có ý à? Có người nghiền ngẫm cười nói, vừa khen ngợi Liễu Nhân Thanh may mắn, lại khá là kích động cái này vạn chúng chúc mục mấu chốt mấy chiến, rốt cục thì muốn từng cái lại tới. Đem thần kiếm kiếm hoàng Đường Tố Minh chiến bại Lôi Sư Thánh Tử, hắn ở một tuần này đem ứng địch công nhận mạnh nhất một trong 3 người Lang Vương Lữ Kiêu Hùng. Còn có hư không kiếm tôn Trần Phi, cũng đem ở một tuần này tỷ thí thắng Vương Doanh Huyền, liền nhưng giữa bọn họ ân oán. Mà đây cùng 2 trận tỷ thí chiến đấu sẽ đem vì sao cùng tươi đẹp, truyền kỳ, truyền thuyết, mọi người có thể nói là cực độ mong đợi. Mà cùng lúc đó, Liễu Nhân Thanh trên mặt cũng là lộ ra khá là kinh ngạc và bất ngờ thần sắc. Ta lại có thể rút được tua chống thạch đài. Bất quá bây giờ ta tấn không lên cấp, tựa hồ thật giống như vậy không việc gì ý nghĩa quá lớn. Lẩm bẩm mấy tiếng sau đó, Liễu Nhân Thanh lại khẽ lắc đầu một cái, cười khổ nhún vai. Ba viện thi đấu đến hôm nay loại này tiến trình, tình cảnh, chính là hắn rút được cái gọi là tua chống thạch đài, thật ra thì vậy không có gì. Bởi vì tất cả mọi người, bao gồm chính hắn ở bên trong, đều biết hôm nay bây giờ còn lưu ở trong sân 5 người chính giữa, hắn Liễu Nhân Thanh tuyệt đối là yếu nhất một cái. Mà hắn mặc dù có thể đi đến bây giờ, nói thật, vận khí thành phần chiếm đa số. Cho nên mọi người căn bản không biết mong đợi hắn Liễu Nhân Thanh sẽ lên cấp, vẫn sẽ những thứ khác như thế nào, cũng sẽ không có quá lớn chú ý mọi người sự chú ý, bây giờ chỉ biết tập trung đến Lữ Kiêu Hùng đối chiến Lôi Sư Thánh Tử, còn có Trần Phi đối chiến Doanh Huyền cái này 2 lớn truyền kỳ chiến dịch trên. Thậm chí chính là hắn Liễu Nhân Thanh mình, cũng là như vậy. Vì vậy, nghĩ đến đây, Liễu Nhân Thanh lại lần nữa tự rêu vậy nhún vai một cái, sau đó liền hết sức thông minh từ vậy trên thạch đài lưu, đi ra diễn võ đài thiết huyết chiến đài ra. Ta đối thủ là Lữ Kiêu Hùng sao? Cùng trong chốc lát, Lôi Sư Thánh Tử trên mặt thần sắc cũng là đổi được khá là thú vị và ngưng trọng. Nói thật, Trần Phi, Lữ Kiêu Hùng, Thắng Huyền Tam người chính giữa, Lôi Sư Thánh Tử nhất không muốn đụng thấy người chính là Lữ Kiêu Hùng. Là hắn cho rằng Lữ Kiêu Hùng ở nơi này 3 người chính giữa khó giải thích nhất, lợi hại nhất. Thật ra thì cũng không phải. Trần Phi cùng 3 người chính giữa, rốt cuộc kết quả ai lợi hại hơn, càng khó giải quyết, càng khó hơn quấn, chính là hắn Lôi Sư Thánh Tử đến bây giờ vậy vẫn là không có phán đoán rõ ràng. Nhưng là, trong chỗ u minh nhưng có loại trực giác ở nói cho hắn, Trần Phi cùng 3 người chính giữa, tốt nhất đừng đụng thấy, chính là Lang Vương Lữ Kiêu Hùng. Nhưng mà thực tế luôn là tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn nhất không muốn ở chỗ này bánh xe gặp phải đối thủ, bây giờ thành công xuất hiện ở hắn phía đối lập. Lôi Sư Thánh Tử khoe miệng kéo một cái, cuối cùng vẫn là tâm tính bình tĩnh lại, trên mặt lại nổi lên chiêu bài kia tựa như được bướng bình nụ cười. Lang Vương Lữ Tiêu Hùng, cái này cùng đối thủ cố nhiên đáng sợ, nhưng là hắn Lôi Sư Thánh Tử nhưng cũng giống vậy không phải bùn bóp. Lôi Sư Thánh Tử hai con ngươi chính giữa tràn ngập bén bướng bình vẻ, liếc xéo trước cách đó không xa thần sắc bình tĩnh Lữ Tiêu Hùng, trong ánh mắt đều là hiếu chiến vẻ. Cùng lúc đó, vậy bên kia tầm mắt mọi người chính giữa tiêu điểm hai người, Trần Phi, Doanh Huyền, lúc này cũng là sắc mặt thay đổi, đổi được khá là xuất sắc và thú vị. Ta đối thủ là hắn. Chỉ gặp Doanh Huyền ánh mắt xâm lạnh theo Trần Phi cho ở vị trí chính là quét tới, một khắc sau, vẻ khinh miệt cùng với cực độ châm chọc nghiền ngẫm, chính là ở hắn vậy tấm trên mặt lạnh lùng triển hiện đầm địa trình độ cao nhất. Hắn định một đôi trong mắt vô cùng là dữ tợn cùng với tràn đầy sát ý nhìn Trần Phi, bướng bỉnh cười lạnh nói: "Xem ra, ngươi cuối cùng vận mệnh vẫn là phải hủy ở ta trong tay. Ngươi biết không? Trận chiến này, không, phải nói cái này một trang nghiền ép vậy tỷ thí, ta nhưng mà đã mong đợi rất lâu, ha ha ha." Một tiếng cười như điên, vang động thiên địa, khiến cho được mọi người ánh mắt cũng là lập tức tụ đến, trong mắt bạo loại tinh mang, các loại tâm trạng sẽ lẫn quấn quanh. Sớm ở lúc trước Trần Phi chém chết Doanh Phàm, Doanh Hư Đạo, Doanh Phượng Lan cùng ba người thời điểm, Doanh Huyền và hắn bây giờ cũng đã là kết làm huyết kỷ, không thể nào có thể hóa giải. Mà bây giờ, rốt cục thì đến hoàn toàn sẽ rách ra mặt, giải quyết ân oán lúc sau. Trần Phi nhìn lướt qua Doanh Huyền, thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói: "Xem ra ngươi lấy là ngươi thắng chắc." Doanh Huyền chân mày cau lại, không chút do dự nói: "Dĩ nhiên. Làm sao? Ngươi thật đúng là lấy là ngươi có thể thắng ta Doanh Huyền. Ngươi xác định đây không phải là ngươi ở nằm ngộng ban ngày?" "Nằm ngộng ban ngày?" "Ha ha." Đây là, Trần Phi lại đột nhiên phát ra một tiếng cười khẽ: "Doanh Huyền, ngươi biết ta bây giờ muốn đối với ngươi nói một câu gì nói sao?" "Nói cái gì?" Doanh Huyền trong lòng có chủng cảm giác vô cùng không thoải mái, híp đôi mắt một cái, lạnh lùng nói. Trần Phi đồng dạng là híp đôi mắt một cái, thản nhiên cười lạnh nói: "Doanh Huyền, chẳng lẽ là người khác kính ngươi là đế cấp tư chất, ngươi liền thật lấy là ngươi vô địch thiên hạ? Nhờ ngươi biết rõ một chuyện, ngươi không phải các ngươi Doanh gia lão tổ Tần Thủy Hoàng, càng không phải là Linh Nguyên Thánh Chủ, Phách Huyết Thần Hoàng đại nhân cái này cùng cái thế không địch ngụy đế cường giả. Ta có thể giết chết Doanh Phàm, Doanh Hư Đạo, Doanh Phượng Lan, ngươi Doanh Huyền đồng dạng là và bọn họ không việc gì khác biệt. Hôm nay đánh một trận, ta không chỉ có phải thắng ngươi, còn sẽ tìm cơ hội giết ngươi. Tốt bụng xin khuyên một câu, tốt nhất đừng lấy là ta Trần Phi đã nói, là nói đùa." Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, tất cả mọi người thần sắc kỳ biến. Doanh Huyền híp đôi mắt một cái, thần sắc đổi được cực kỳ nguy hiểm và khủng bố, ngước mắt nhìn Trần Phi, loại cảm giác đó phảng phất là cái này ngay tức thì hận không được rút ra đao đem trực tiếp giết chết. Mà những người khác ở thấy một màn này, nghe được Trần Phi như vậy cuồng ngạo tiếng nói, cũng là không khỏi được ngược lại hút khí lạnh, rung động nhìn Trần Phi, phảng phất là gặp được Trần Phi tân sinh, chân chính nhận nút chân thực một mặt tựa như được. Cho tới nay, Trần Phi làm thời điểm hoàn toàn quá nhiều tại liền nói, mà lâu ngày mọi người cũng cho rằng Trần Phi là một trầm mặc ít nói người, nhưng chưa từng nghĩ, ngày hôm nay, như vậy chấn thiên động địa lời nói, sẽ từ hắn trong miệng nói ra. Giết Doanh Huyền. Chứ không nói hắn có thể làm được hay không, coi như có thể, hắn chẳng lẽ quên, Doanh Huyền sau lưng Doanh gia lão tổ Tần Vương, ngay tại lúc này trên đài cao kia lạnh lùng nhìn hết thảy các thứ này. Còn có Linh Nguyên Thánh Chủ vậy từng nói qua, trận chiến này cho phép nhận thua. Lời ngầm chính là tốt nhất không nên giết người. Mà bây giờ Trần Phi vẫn còn là bước lên thiên hạ lớn sơ suất nói ra những lời này. Trên hư không, Linh Nguyên Thánh Chủ yên lặng, Phách Huyết Thần Hoàng yên lặng, Cửu Thánh Lôi Thiên Sư yên lặng, thậm chí chính là vậy Ngụy Đế Thiên Hàn, Ngụy Đế Ngũ Thiên Hảo cũng là trầm mặc. Mà Tần Vương Doanh Huyền chính là nhìn lướt qua bên người ánh mắt lóe lên Cơ Phùng Viễn, sau đó cặp mắt ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp là trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống rơi xuống Trần Phi trên mình. Mà vào lúc này mắt mâu chỗ sâu dòng nước chảy qua vậy một món nguyên thủy lạnh lùng và dùng mình, cũng là dần dần hiện ra. Chương 1855, Bàng Tiên Thánh Đế, Đế quyết lai lịch. Cùng lúc đó, càng nhiều người hơn cũng là ở khẽ to mày, loại thời điểm này, đối thủ nhưng mà Doanh Huyền, Trần Phi lại còn miệng thả cùng luôn, thật là không biết sống chết. Hiển nhiên, thật ra thì ở rất nhiều người trong mắt, Trần Phi mặc dù lợi hại, nhưng đối với lên Doanh Huyền vẫn là nhất định kém một ít. Mà từ một người yếu hướng về phía cường giả nói ra như vậy ngông cuồng nói tới, không phải không biết sống chết, không biết tự lượng sức mình là cái gì, nhưng cũng có chút người lơ đễnh, ngược lại ánh mắt lóe lên, quyền trưởng nắm chặt, hơi có chút nhiệt huyết sôi trào kích động cảm. Ngay trước Doanh Huyền mặt buông lời ra cái này cùng luôn, cái này cùng bao nhiêu người muốn làm, nhưng chuyện không dám làm à? Mà bây giờ, hư không kiếm tôn Trần Phi đã là hoàn toàn đi ở bọn họ phía trước, mà người như vậy hành vi, lời nói, coi như là cuối cùng không có thể thành công được như nguyện, thậm chí là thất bại, ở trong mắt bọn họ cũng là đáng khâm phục và sùng kính. Ít nhất, đây mới thật sự là không sợ hãi. Khoái ý ân cửu, ngươi Doanh Huyền muốn giết ta Trần Phi, tốt lắm, ta ngược lại trước cầm ngươi Doanh Huyền cho làm thịt, cái này không liền hết thảy liền đều tốt sao? Tiến lặng, như chết tiến lặng. Cuối cùng, chỉ còn lại Doanh Huyền bởi vì cực kỳ tức giận mà hô hấp tăng tốc độ, tăng thêm thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Mọi người hướng Doanh Huyền nhìn, chỉ gặp người sau, lúc này đang dùng một loại muốn giết chết người cực kỳ nguy hiểm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Một lát sau, hắn trong kẻ răng đụng tới mấy chữ, nói: "Hôm nay đánh một trận, ta Doanh Huyền nếu không đổ sát ngươi Trần Phi, không xứng là thắng người." Trần Phi nghe vậy cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Bởi vì giữa bọn họ chiến đấu, còn cần chờ khác đánh một trận kết thúc mới có thể đến. Mà ở thấy tình cảnh này, mọi người cũng là ánh mắt lại một lần nữa rơi xuống một bên vậy hơi ngẩn ra Lữ Kiêu Hùng cùng với Lôi Sư Thánh Tử trên mình. Thấy tình cảnh này, cảm nhận được bốn phương tám hướng bắn tới ánh mắt, hai người bọn họ lúc này mới ở trong ngộng mới tỉnh, nhìn nhau một cái, lại đồng loạt lắc đầu cười một tiếng, lúc này mới thân hình chớp mắt, trực tiếp là leo lên vậy thiết huyết chiến trên này. Thấy tình cảnh này, mọi người con ngươi câu đều là đông lại một cái, Lôi Sư Thánh Tử muốn cùng Lang Vương Lữ Kiêu Hùng khai chiến. Lôi Sư Thánh Tử, số này gọi Tinh Lôi đạo tràng sấm sư thánh vực trẻ tuổi đồng lứa mạnh nhất thiên tài người đàn ông, hơn nữa còn là đạp cùng là song vương tứ tôn thần kiếm kiếm hoàng Đường Tố Minh trên vai, tiến hơn một bước, tăng thêm một bậc người đàn ông. Hắn hôm nay nơi phải đối mặt đối thủ, Lang Vương Lữ Kiêu Hùng, cái này linh nguyên thánh vực trẻ tuổi đồng lứa giống như là đế vương vậy chân chính không địch tồn tại. Ba viện thi đấu mở thi đấu đến nay, tuy nói hắn cũng không triển lộ ra cái gì chân chính kinh thế hai tộc cao ngất, nhưng là, hắn cũng là duy nhất một hai cũng không dám khinh thường người. Chính là Trần Phi, chính là Doanh Huyền, nói thật, đều là đối với hắn kiêng kỵ mà thâm. Mà lúc này, hắn và Lôi Sư Thánh Tử đứng ở cùng trên sân khấu, kết quả, Lôi Sư Thánh Tử có thể hay không làm hắn cho thấy chân chính thực lực tới, hay hoặc là nói, Lôi Sư Thánh Tử có thể hay không nghịch chuyển càn khôn, ngoài dự liệu, đem đánh bại. Hết thảy đều là bí ẩn. Hết thảy, nhưng cũng bị mọi người cực độ đang mong đợi. Lang Vương, Lữ Kiêu Hùng, đứng ở đó thiết huyết chiến trên này, Lôi Sư Thánh Tử ngưng mắt nhìn thần sắc bình tĩnh Lữ Kiêu Hùng, trên mặt bướng bỉnh vẻ khá là thu liễm, yên lặng hồi lâu, nhàn nhạt nói: "Nói thật, lúc trước ta nhất không muốn đụng thấy chính là ngươi, nhưng mà, vận khí tựa hồ vẫn là có chút không tốt à?" Lữ Kiêu Hùng hơi thuần bạch con ngươi nhìn Lôi Sư Thánh Tử, thản nhiên nói: "Lúc trước ngươi và Đường Tố Minh chiến đấu ta có cẩn thận xem xét. Có thể hóa thân đế thú truy vũ lôi bằng công pháp, ta như đoán không sai, hẳn là đế thuật, hơn nữa còn là cấp bậc không thấp đế thuật." Lôi Sư Thánh Tử thần sắc khẽ biến, chợt bướng bỉnh lanh khốc gật đầu một cái. "Phải thì như thế nào? Không bằng vì sao? Ta chẳng qua là cho rằng cái này đế thuật mặc dù mạnh mẽ, nhưng là, ngươi nhưng còn không có chân chính đem nhập môn." Lời vừa nói ra, mọi người xôn xao. Lôi Sư Thánh Tử lúc trước như vậy đại triển thần uy chiến thắng thần kiếm kiếm hoàng Đường Tố Minh thực lực, ở hắn Lữ Kiêu Hùng trong mắt, lại còn là chưa nhập môn. Đây cũng quá điên đi, đùa giỡn sao? Không chỉ là bọn họ, Lôi Sư Thánh Tử nghe vậy cũng là sắc mặt biến, lạnh lùng nhìn chằm chằm Doanh Huyền. Một lát sau, hắn bướng bỉnh cười lạnh cười, nhàn nhạt nói: "Thú vị, thật là có hứng thú." Lữ Kiêu Hùng, ngươi nếu là thật cảm thấy ta Lôi Sư Thánh Tử liền cái này truy vũ thiên thánh hóa bằng quyết nhập môn cũng chưa đạt tới, hôm nay trận chiến này, ngươi liền thoáng chỉ điểm ta mấy cái, như thế nào? Chỉ điểm hai chữ, bị hắn cắn chữ cắn rất nặng rất nặng, vì vậy ai cũng hẳn rõ ràng, hắn lời này chính giữa ẩn chứa phản nghĩa, tâm trạng rốt cuộc là có bao nhiêu nồng nặng, biết bao khinh thường cùng với lạnh lùng. Dẫu sao, từ hắn đón lấy và bắt đầu tu luyện cái này truy vũ thiên thánh hóa bằng quyết sau đó, vậy một đoạn thời kỳ không phải cực độ xuôi gió xuôi nước, vậy một đoạn thời kỳ cũng không phải là cực độ bị hắn sư tôn Cựu Thánh Lôi Thiên Sư cao độ khẳng định cùng khen. Thực vậy, người Lữ Kiêu Hùng cố nhiên là lợi hại không sai, tuổi trẻ nhất đại gần như không địch, vậy không sai, nhưng là ngươi mưu toàn đứng ở phảng phất là cao nhân tiền bối vị trí tới chỉ điểm hắn Lôi Sư Thánh Tử, vậy thì là chân tránh sai hoàn toàn. Lôi Sư Thánh Tử trong lòng có hết sức không thoải mái không ưa tâm trạng, sắc mặt tự nhiên cũng là lập tức liền vô cùng là lạnh lùng. Cùng lúc đó, vậy trong hư không Ngụy Đế Ngũ Thiên Hào nghe được Lôi Sư Thánh Tử trong lời này nào đó mấy chữ, nhưng chính là mặt liền biến sắc, thần sắc khá là kinh ngạc, nói: "Hắn mới vừa rồi là nói, truy vũ thiên thánh hóa bằng quyết." Ngụy Đế Thiên Hàn nhìn lướt qua Ngũ Thiên Hào, nghi ngờ nói: "Ừ, đúng là truy vũ thiên thánh hóa bằng quyết. Ngũ mập mạp, cái này truy vũ thiên thánh hóa bằng quyết thế nào sao? Ta cũng không biết là không phải chúng tên." "Lão Cục Băng, ngươi còn nhớ không nhớ chúng ta Tiêu Diêu Thiên và Chu Tức Thiên cách nhau biên giới vùng? Và Chu Tức ngày biên giới vùng, ngươi nói là sấm chớp mưa báo đại dương." Ngụy Đế Thiên Hàn cau mày suy tư, chợt nói: "Ừ." Ngụy Đế Ngũ Thiên Hào gật đầu một cái, chậm rãi nói: "Sấm chớp mưa báo đại dương địa hình vô cùng là đặc thù, coi như là lôi thuộc tính tu sĩ thánh địa chỗ vui chơi. Mà ở 7600 năm, sấm chớp mưa báo đại dương từng có một vị vô cùng là cường đại đế cấp nhân vật, tên là Bằng Thiên Thánh Đế. Ta nếu như nhớ không lầm, công pháp hắn tu luyện chính là cái này Truy Vũ Thiên Thánh Hóa Bằng Quyết." Ngụy Đế Ngũ Thiên Hào lời còn chưa dứt, vậy Ngụy Đế Thiên Hàn trực tiếp là thần sắc kinh ngạc đem cắt đứt: "Chờ một chút, ngươi nói là 7000 năm trước từng giết Chu Tức Thiên Cung hai vị đế cấp nhân vật, sau đó biến mất vô ảnh vô tung Bằng Thiên Thánh Đế?" Ngụy Đế Ngũ Thiên Hào cười khổ gật đầu một cái, nói: "Chính là hắn." Lời vừa nói ra, Linh Nguyên Thánh Chủ cùng với Phách Huyết Thần Hoàng đều là mặt liền biến sắc. Lôi Sư Thánh Tử tu luyện Truy Vũ Thiên Thánh Hóa Bằng Quyết, xuất từ từng giết hai vị Chu Tước Thiên Cung đế cấp nhân vật Bằng Thiên Thánh Đế. Chu Tước Thiên Cung tọa lạc tại Cửu Cung Thiên Vực Chu Tước Thiên. Đồng thời, nó cũng là và Tiêu Diêu Thần Tông ở Tiêu Diêu Thiên địa vị nhất trí. Chu Tước Thiên Cung chính là Chu Tước Thiên thế lực cường đại nhất, không có một trong. Thậm chí thật muốn phân ra cái thắng bại nói, thậm chí nói không chừng Tiêu Diêu Thần Tông còn không bằng Tiêu Diêu Thiên Cung lợi hại. Bằng Thiên Thánh Đế năm đó giết Chu Tước Thiên Cung hai vị đế đô, hôm nay Lôi Sư Thánh Tử lại có thể nhưng lấy được hắn đế thuật công pháp, đây nếu là bị Chu Tước Thiên Cung biết, há chẳng phải là liền phiền phức lớn. Lúc này, Cựu Thánh Lôi Thiên Sư bỗng nhiên thở một hơi thật dài, đi ra hướng vậy Ngụy Đế Thiên Hàn cùng với Ngụy Đế Ngũ Thiên Hào thật sâu không người chào, nói: "Hai vị, nếu là có thể, chuyện này còn mời hỗ trợ giữ bí mật." Lôi lão đầu, Phách Huyết Thần Hoàng cùng với Linh Nguyên Thánh Chủ đồng loạt hướng Cựu Thánh Lôi Thiên Sư trông lại. Người sau không nhịn được cười khổ một tiếng, nói: "Cái này Truy Vũ Thiên Thánh Hóa Bằng Quyết, là ta cho hắn, là ngươi cho hắn?" Linh Nguyên Thánh Chủ hai người thần sắc lại là ngẩn ra. Cùng lúc đó, vậy Ngụy Đế Thiên Hàn cùng với Ngụy Đế Ngũ Thiên Hào nhìn nhau một cái, người sau chậm rãi cười nói: "Chín Thánh huynh không cần quá để ý chuyện này. Bảy hơn ngàn năm trước chuyện xưa, Cựu Cung Thiên Vực vậy không hẹp hòi như thế. Hơn nữa ta nghe nói Bằng Thiên Thánh Đế sớm bị Chu Tức Thiên Cung trừ đi, các ngươi bây giờ chỉ bất quá lấy được hắn đế thuật tu luyện công pháp, cái này không có gì." Nghe vậy, Cựu Thánh Lôi Thiên Sư lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng dừng một chút, hắn vẫn là lại nói sau nói: "Hai vị, lần này ba viện thi đấu chi, ta sẽ đem ta lấy được cái này Truy Vũ Thiên Thánh Hóa Bằng Quyết chép cho các ngươi một phần. Bỏ mặc nói thế nào, coi như là cảm ơn đi. Chép cho chúng ta." Ngụy Đế Thiên Hàn cùng với Ngũ Thiên Hào nhìn nhau một cái, chợt cái trước vẫn là khẽ gật đầu, cười nói: "Được rồi." đưa tới cửa đế thuật công pháp, bọn họ tự nhiên không thể nào bỏ qua. Hơn nữa vật này lấy về đưa lên, vậy tuyệt đối sẽ là siêu cùng công lao lớn một kiện. Mà tuy nói không biết Cửu Thánh Lôi Thiên Sư trong tay Truy Vũ Thiên Thánh Hóa bằng quyết đế thuật toàn không hoàn toàn, nhưng lập tức liền không hoàn toàn, bọn họ tiêu diêu thần tông bộ phận này, phương diện dự trữ, cộng lại vậy không vượt qua 20 bộ. Cho nên dù sao thì là một câu nói, chuyện tốt bực này, tuyệt đối là càng nhiều càng tốt cho thỏa đáng. Còn như Cửu Thánh Lôi Thiên Sư tại sao sẽ như vậy làm, hai người bọn họ thật ra thì vậy trong lòng theo gương sáng tựa như được. Cái này các thứ, thả đi bọn họ tiêu diêu thần tông không có chuyện gì, nhưng đặt ở bọn họ tộc người Tam Hoàng vực, còn bị người biết, phiền toái có lẽ liền lớn. Chu Tước Thiên Cung thật nếu là sẽ vì vậy giận cá chém thất tộc người Tam Hoàng vực, tiêu diêu thần tông hơn phân nửa sẽ chọn nhắm nửa con mắt, coi mà không gặp. Nhưng nếu như vật này bọn họ vậy cầm, ăn thịt người mềm miệng, bắt người tay ngắn, tổng cũng sẽ thoáng giúp đỡ mấy phần. Mà đây, đối với Chu Tước Thiên Cung bên kia ảnh hưởng vậy cơ bản là đủ rồi. Thấy tình cảnh này, Linh Nguyên Thánh Chủ, Phách Huyết Thần Hoàng bình tĩnh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là không nhịn được khe khẽ thở dài. Bởi vì cái này cùng tình cảnh mặc dù nhìn như hài hòa, nhưng trong đó tàn khốc và chua xót, nhưng cũng là rất rõ ràng được biết. Bên này là người yếu không biết làm sao hả? Nếu như bọn họ tộc người Tam Hoàng vực thực lực mạnh người, đế đô như mây, vậy còn cần chắp tay đưa ra trí bảo đế thuật công pháp, cầu được bình an. Bên này Linh Nguyên Thánh Chủ, Phách Huyết Thần Hoàng có lòng cảm thán đồng thời, bên kia, vậy trên lôi đài Lôi Sư Thánh Tử cùng với Lữ Tiêu Hùng, nhưng cũng là sắp khai chiến. Ngoài ra đi ra ngoài chơi cái này 4 ngày trên lý thuyết ta chuẩn bị xin nghỉ 2 ngày, nhưng ta vẫn sẽ mang nổ tệ đi, có thời gian liền viết viết, cho nên cụ thể ngày nào sẽ không càng ngày nào sẽ càng, không biết. Nhưng nếu là ngày nào không canh mới, thì hẳn là coi là xin nghỉ, trước thời hạn nói một chút. Còn như cái này 2 ngày thiếu, ta sau khi trở về sẽ tìm thời gian bổ sung. Kém không nhiều cứ như vậy. Chương 1856, thân sắc đánh giết. Hống. Chợt bây giờ, một tiếng dị thú gầm từ Lôi Sư Thánh Tử trong miệng như kim dao kích vậy dâng lên, mọi người trong lòng trong một cái chớp mắt này liền cho dọi tựa như sấm mùa xuân nổ vang như nhau, khiến cho được bọn họ nhanh chóng ánh mắt quét về phía Lôi Sư Thánh Tử. Chỉ gặp kéo ra mảng lớn khủng bố màu tím lôi quang từ hắn sáng lên thân thể bên trong nổi lên, chốc lát bây giờ, Lôi Sư Thánh Tử bất ngờ là coi như một đầu 2-3 chục trượng lớn nhỏ thần tuấn lôi bằng. Mà đây lôi bằng bên ngoài cũng còn đều không phải là trong tin đồn thông thường lôi bằng. Hắn vũ linh như thép, hai móng như câu, dễ thấy nhất vẫn là có 3 tấn công đuôi to phong phú vô cùng nhờ ở đôi bước, dường như cùng trong truyền thuyết đế thú truy vũ lôi bằng có chút tương tự. Mọi người nhất thời con ngươi kịch liệt ngưng, cái này Lôi Sư Thánh Tử vừa lên tới chính là hóa thân đế thú truy vũ lôi bằng liền sao? Lữ Tiêu Hùng, tiếp ta một móng thử một chút. Lôi Sư Thánh Tử hóa thân truy vũ lôi bằng, bàng lớn như núi, bướng bỉnh cười nhạt, vô cánh cao bay, trong nháy mắt chính là hướng Lữ Tiêu Hùng vào tới, khổng lồ dưới bụng bằng móng ở đó trong hư không hình thành ý như vậy kinh khủng sấm sét thần mang. Nhất thời thiên địa nổ ầm, linh khí gầm thét, vô cùng kinh khủng sấm sét yêu khí ở đó gió bao chính giữa cuốn lên kịch liệt sóng âm. Khổng lồ sóng trùng kích vào giờ khắc này vang vọng 4 phương 8 hướng, lúc này sợ rằng chính là có thánh âm dương cảnh tầng 3 đại thành thánh hoàng nhân vật bị cuốn vào trong đó, cũng biết bị miễn cưỡng đánh ngã. Mà ở gặp được một màn này, mọi người trực tiếp là hô hấp phong phú. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, Lôi Sư Thánh Tử hiện vào lúc này tuyệt đối là không có chút nào nương tay, vừa lên tới, cái này cùng kinh khủng công kích tuyệt đối là hắn mạnh nhất toàn bộ lực lượng. Cho nên, Lôi Sư Thánh Tử VS Lữ Tiêu Hùng, rốt cuộc ai thắng ai thua? Vâng. Mà ở vô số người nóng bỏng cùng với mong đợi, khẩn trương ánh mắt chính giữa, Lữ Tiêu Hùng hơi híp đôi mắt tay phải bàn tay một vùng, nhất thời bàn tay kia lại có thể bắt đầu nên gió trở nên lớn, trở thành một cái hiện đầy màu vàng lông mang khổng lồ, khí chất lạnh như băng móng vuốt sói. Chỉ gặp vậy móng vuốt sói phía trên, hiện đầy cực kỳ lạnh như băng lạnh lẽo yêu thần khí, mới vừa xuất hiện, trời đất u ám, dễ như bẩn, có thể nói vô cùng đáng sợ. Rồi sau đó cái này lóng lánh lạnh như băng sáng bóng màu vàng móng vuốt sói chính là cùng Lôi Sư Thánh Tử bằng móng đụng vào nhau, khủng bố gợn sóng nhất thời tách thả ra hướng 4 phương 8 hướng. Long, long, long, long, long. Đi theo, vậy trong hư không khổng lồ lôi bằng lại có thể ngay lập tức gian cuồng phún ra một ngụm máu tươi, khổng lồ thân hình chợt lui ra chục nghìn mét xa, thần sắc chấn động nhìn chằm chằm Lữ Tiêu Hùng, to lớn yêu chi con ngươi chính giữa, cơ hồ hoàn toàn đều là khó tin không tưởng tượng nổi vẻ. Ngươi lực lượng lại có thể lớn mạnh như vậy? Lôi Sư Thánh Tử hiển nhiên là thật không cách nào tưởng tượng, mình cái này không có chút nào chống nước nhất kích dưới, không địch lại Lữ Tiêu Hùng không nói, lại còn bị ngay tức thì đả thương. Không chỉ có như vậy, lúc trước đối phương vậy một móng chính giữa ẩn chứa lực lượng, cho dù là bây giờ qua, hắn hồi tưởng lại, vẫn là sâu đậm lòng rung động. Giao giao. T. Không phải đâu. Vừa lên tới Lôi Sư Thánh Tử liền bị thương. Cái này Lữ Tiêu Hùng thực lực không khỏi cũng quá khủng bố, quá mạnh mẽ chứ. Mọi người thấy vậy cũng là rung động không dứt, trong con ngươi, trên mặt tràn đầy rung động vẻ. Nói thật bọn họ cũng không thể tưởng qua Lôi Sư Thánh Tử sẽ thất bại, trên thực tế bọn họ cũng cho rằng Lôi Sư Thánh Tử tuy mạnh, nhưng Lang Vương Lữ Tiêu Hùng vẫn sẽ tăng thêm một bậc mới đúng. Nhưng là, giống như hiện giờ trước mắt cảnh tượng như vậy, vừa lên tới, Lôi Sư Thánh Tử liền bị thương, rõ ràng như vậy khác xa, nói thật, cái này cùng cảnh tượng bọn họ lúc trước là thật thật không có dự đoán đến. Quả nhiên, Lữ Tiêu Hùng không hổ là Lữ Tiêu Hùng à. Đơn giản là mạnh đổi thay. Lại tới. Mà lúc này Lôi Sư Thánh Tử nhưng lại là lại lần nữa động thủ đứng lên, vỗ cánh cao bay, hóa thân lôi bằng, lướt vào hư không bên trong, đạp không mà đi. Vào giờ phút này, chỉ gặp đem vô hình kia hư trôi chống thành đúng rồi hữu hình sấm sét gió bao đại dương, bay lượn trong đó, cuốn động khởi vô cùng sấm cùng bầu trời vòi rồng gió, hợp chung một chỗ, nhất thời trước mắt mọi người chính là xuất hiện vô cùng là kinh người giống như thiên địa tai nạn ngày tận thế tình cảnh. Ngập trời sấm sét lực lượng, ở đó Lôi Sư Thánh Tử khổng lồ lôi bằng trên thân hình cuộn, khiến cho hắn toàn bộ thân thể giống như là một khối vân thạch khổng lồ đúng vậy, toàn thân tấu triệt, tràn ngập xương, huyết dịch tựa như trường giang sông lớn vậy ở trong người dòng nước chảy, phát ra nổ ầm thanh âm, từng cây một sương, giống như sáng chói thủy tinh. Cùng lúc đó, kinh khủng hơn hơi thở từ Lôi sư thánh tử trong cơ thể xông ra. Mọi người thấy tình cảnh này, đều là biến sắc. Tên này, chỉ sợ là cầm đệ đáy dương bản lãnh đều lấy ra. Nương mắt nhìn lúc này giống như nổi điên Lôi sư thánh tử, mọi người hơi híp cặp mắt lẩm bẩm nói. Mà ở Lữ Tiêu Hùng, nhưng vẫn như cũng là như núi bất động, không hề bận tâm, thần sắc bình tĩnh. Nhưng vào lúc này gian, hắn thân thể cũng là sinh ra nào đó dị biến. Hắn hai tay biến thành màu vàng móng vuốt sói. Hắn đầu lâu trở thành dữ tợn cao ngạo đầu sói. Hắn thân thể, da thịt trên bắt đầu hiện ra phồn thịnh màu vàng lông tơ. Hắn mỗi một tấc thân thể bây giờ, tất cả đều là xem bồi bổ ra vô cùng kinh khủng thái cổ yêu thần năng lượng, khiến người rung động. Mà vào lúc này, Lôi sư thánh tử cũng là đánh tới. Bành bành bành. Hai người ngay tức thì ở trên không bên trong giao thủ. Ầm. Không ra tất cả người dự liệu khủng bố sóng trùng kích, ở trong một cái chớp mắt này bắt đầu điên cuồng lan tràn, vang vọng. Người dưới hai chân diễn võ trường thạch đài, cũng giống như là bởi vì là áp lực kinh khủng, mà sống sinh đùng đùng bể tan cảnh, hướng xuống lom xuống đứng lên, văng tung tóe cục đá hóa thành phấn vụn. Cùng lúc đó, lấy bọn họ hai người làm trung tâm, vô luận là hư không, vẫn là dưới chân đại địch, đều cơ hồ là hoàn toàn phúc bắn tới toàn bộ trên lôi đài khu vực như nhau, khiến cho được dưới chân đại địch trực tiếp là đều chấn động đứng lên. Một cổ thật lớn kinh khí từ trong hai người lên đường, ngay tức thì hướng ra phía ngoài lan truyền, quét ngang hết thảy, để cho ra đầu tê dại. Phịch. Lại một lần nữa bằng móng cùng móng vuốt sói đụng, giống như là phảng phất là phát ra chuông lớn đại lư vậy tiếng vang. Tất cả mọi người, bọn họ màng nhĩ trước đều ở đây vang dội. Vô số người màng nhĩ bị chấn động được vo ve làm đau. Thậm chí mấy trăm ngàn gạo bên ngoài vang lên cái này đông đông thanh âm, giống như 5 tấn truy lớn nện ở thiết nền móng phía trên vậy. Cái này cùng tình cảnh, thật sự là quá kinh người. Nhưng mà càng đáng sợ hơn kinh người là, hai người mỗi một lần giao thủ, đụng, Lữ Kiêu Hùng bàn tay nơi biến thành kim lăng móng, cơ hồ đều là bền chắc không thể gãy, không chút tổn hao nào. Thế nhưng Lôi sư thánh tử nơi biến thành lôi bằng bụng móng, nhưng cơ hồ nhiều lần đều là nhuốm máu mà về. Cũng không phải là kẻ địch Lữ Kiêu Hùng máu tươi, mà là hắn mình. Mỗi một lần cạnh tranh, giao kích, hắn dưới bụng bằng móng phần gốc, cũng biết không cầm được một hồi run rẩy, sau đó, bao tố, ra máu tươi. Thấy tình cảnh này may là lấy Lôi sư thánh tử bướng bỉnh cùng cuồng ngạo, lúc này cũng là không nhịn được một hồi thất thần, trong lòng hơi có chút lạnh như băng. Cái này Lữ Kiêu Hùng, lại có thể thật sự là thực lực cường đại làm đến nước này sao? Thuần túy đơn giản lực lượng va chạm, hắn Lôi sư thánh tử bị áp chế đến tuyệt đối hạ phong, không có chút nào phản kháng chỗ trống. Bất quá càng như vậy, Lôi sư thánh tử trong lòng bướng bỉnh, tôn nghiêm, dũng mãnh, cũng là vượt bị Lữ Kiêu Hùng thực lực cho kích phát đầm địa trình độ cao nhất. Lữ Kiêu Hùng chỉ gặp cặp mắt tinh mang nổ bắn ra gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể đế thuật truy vũ thiên thánh hóa bằng quyết điên chuyển động, thoáng chốc gian chúng quanh thân thể hắn khủng bố sấm sét giống như là hô xì xì tiếng rít rèn sắt bệ thổi gió vậy, kịch liệt run rẩy và đốt. Một giây kế tiếp, hắn thân hình khổng lồ lên mỗi một tấc khe hở đều là ánh sáng đại tác, vô số năng lượng giống như là trọng thủy vậy xung ra, nếu như sông lớn tan rã đê vậy mãnh liệt ra, sau đó cùng liền gặp hắn hóa thành một đầu hào hùng sấm chi kinh long, đem hắn thân thể che phủ, hợp hai là một, tiếp đó hướng vậy thần sắc khá là khẽ biến Lữ Kiêu Hùng cuồng sông lên đi. T. Thấy tình cảnh này mọi người đều là cực độ ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Bởi vì lúc này ở trong mắt bọn họ, Lôi sư thánh tử truy vũ lôi bằng hóa thân, thêm kinh khủng kia sấm chi kinh long dung hợp, trực tiếp là đế tạo ra được một loại có thể nói hủy diệt siêu cấp mạnh mẽ chập chờn. Thậm chí cái này cùng ba động cường đại tầng thứ cùng cao độ, lúc trước bất kỳ một vòng tỷ thí hoặc là chiến đấu chính giữa, đều là chưa từng xuất hiện qua. Nói cách khác, lúc này Lôi sư thánh tử nhất kích, có thể nói là trước mắt mới ngưng, ba viện thi đấu một kích mạnh nhất. Nhất thời, thấy tình cảnh này Trần Phi cặp mắt nhỏ híp lại. Doanh Huyền cũng là sau một tiếng hừ lạnh, cặp mắt ngưng nhiên tỉ mỉ xem xét. Còn có Đường Tố Minh, Liễu Nhân Thanh, Cửu Thánh Lôi Thiên Sư, Linh Nguyên Thánh Chủ, vậy Ngụy Đế Thiên Hàn. Rất nhiều người đều là vào lúc này đôi mắt hơi nheo lại, trong mắt toát ra tinh mang, chăm chú nhìn chiến trường. Hững. Nhưng mà ngay tại lúc này, Lữ Kiêu Hùng cũng là đột nhiên một kim thét dài, tiếp tục cả người yêu quang đại tác, kinh khủng yêu thần yêu khí, từ trên thân thể hắn theo gió phiêu bay màu vàng lông tơ trong quần quần không ngừng xung ra. Cùng trong chốc lát, từng viên liền Trần Phi cũng là đều cơ hồ xem không hiểu kim quang phù văn, cũng là ở Lữ Kiêu Hùng trên người sáng lên. Oeng. Ầm ầm ầm ầm. Một khắc sau thời gian, cơ hồ là giống như sấm mùa xuân nổ vang vậy, Lữ Kiêu Hùng trên người năng lượng hoàn toàn đổi phải làm tất cả mọi người đều kinh hãi. Đồng bột năng lượng quấn quanh ở Lữ Kiêu Hùng thân thể, kim quang lóng lánh, nhức mắt hết sức. Mà Lôi sư thánh tử, lúc này cho dù ôm quyết tử tâm tính hướng Lữ Kiêu Hùng đánh tới, cảm nhận được này vậy vẫn là không nhịn được trong lòng căng thẳng, tựa như bị một cổ kinh khủng lực lượng nơi chèn ép, không cách nào hô hấp. Cả tòa diễn vũ trên này, cái này đúng phiến thiên địa, vào lúc này tất cả đều là tựa như đang run rẩy, lấy Lữ Kiêu Hùng làm trung tâm mà run rẩy. Mà nhưng vào lúc này, Lôi sư thánh tử một kích mạnh nhất cũng là ngang nhiên đánh tới. Thấy tình cảnh này, Lữ Kiêu Hùng ánh mắt giơ lên, cả người kim quang đại tác, sau đó thân hình trước mắt trực tiếp là phóng lên cao. Nhất thời ngày đó vô ngân linh khí giống như là có cảm ứng, sau đó bay lên, ở đó ở giữa thiên địa hình thành một đạo lớn màu vàng hoành tuyến. Rồi sau đó, mọi người chính là thấy Lôi sư thánh tử đánh vào, lại là lần nữa và Lữ Kiêu Hùng đụng vào nhau. Lực lượng vô tận đi theo bắt đầu tách thả ra. Nhưng làm người ta cực độ kinh hãi sự việc là, không có nghĩ voi ở giữa rằng co không nghỉ, cũng không có tưởng tượng giao nhận, dữ tợn, có, cũng chỉ là Lữ Kiêu Hùng nhất kích dưới tiến quân thần tốc thẳng vào, chưa từng có từ trước đến nay, cái thế không địch. Anh. Lữ Kiêu Hùng bóng người giống như là màu vàng ma thần như nhau, nghịch chuyển càn khôn, ngược dòng lên, một móng dưới, cuối chân trời đều tựa như là toát ra màu vàng hạ quang, bay khắp hết thảy. Rồi sau đó xì một tiếng rên, Lữ Kiêu Hùng màu vàng móng đuốt sói một chảo dưới, vậy phụ nhiễm ở Lôi sư thánh tử trên mình lên sấm chi kinh long liền chính là bị triệt triệt để phá hủy. Thoáng chốc gian thiên địa nổ ầm, sấm sét gào thét, ánh sáng không ngừng kích, bán. Chương 1857, không địch Lữ Kiêu Hùng. Ầm. Lại kế tiếp lại là một móng, rơi xuống Lôi sư thánh tử biến thành khổng lồ lôi bằng trên mình, nhất thời, lôi bằng gãy cánh. Kinh khủng màu vàng móng đuốt sói, lại có thể trực tiếp là đem Lôi sư thánh tử khổng lồ bằng rực một chảo xé nát, chấn động là phấn vụt. Lúc này Lôi sư thánh tử con ngươi hung hăng co rút một cái, ánh mắt gần như sắp tăng giả, nhưng là trong xương tiêu ngạo nhưng làm hắn vẫn là rất miễn cưỡng đem cái này sâu tận xương tùy thống khổ hoàn toàn ăn. Một tia đau cũng không có kêu gọi ra. Không chỉ có như vậy, cái này ngàn cân treo sợi tóc ngay tức thì, hắn chẳng những không muốn như thế nào bảo vệ tính mạng, như thế nào lui về phía sau, ngược lại, lại là có một tia kiệt như vậy tôn nghiêm chi cười, là xuất hiện ở hắn vậy nhuốm máu bằng yêu mặt to trên. Lôi bằng thiếu nguyên ba. Đại bàng lớn một tiếng quát to, vang khắp thẳng tới mây xanh. Nhất thời giữa trời đất kinh khủng màu tím sấm sét gào thét lan tràn, ở hắn khổng lồ miệng trước hình thành một quả lớn vô cùng bụi đất màu tím quang cầu. Chỉ gặp vậy quang cầu trên răng đầy cực kỳ kinh khủng sấm văn, ngoa ngoại dưới, chính là hư không vậy đều giống như không chịu đựng, là không ngừng lặp lại đứt ra, tự chữa, tu bổ. Như vậy cũng chỉ chớp mắt chốc lát thời gian, vậy quang cầu lại bạo tăng thành như địa bạo thiên tinh vậy năng lượng to lớn chớp sáng, đáp xuống, nhất thời ở giữa thiên địa dâng lên cực độ đáng sợ hơi thở, hướng Lữ Kiêu Hùng đi. Nhất thời, lượn quanh là lấy người sau thực lực cường đại, cũng là hơi con ngươi kịch liệt rụt một chút. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Nhưng vào giờ phút này, nói né tránh cũng đã là chậm. Năng lượng kinh khủng tọa lạc tại Lữ Kiêu Hùng trên mình, trong nháy mắt, vậy vô tận hủy diệt sấm sét liền đem hắn chìm ngập. Nhưng dù vậy, làm vậy vô tận kinh khủng hủy diệt sấm sét năng lượng nở rộ ra, tạo thành chập chẩn tiêu tán mở sau khi đến, Lữ Kiêu Hùng cũng không bị hơn nghiêm trọng tổn thương. Ước chừng chẳng qua là khá là chật vật thôi. Thấy tình cảnh này mọi người lại lần nữa con người hung hăng co giúp một cái, sau đó, rất nhiều hơn nhân vật lớn đều là không nhịn được khá là rung động khen ngợi, cảm thán. Lực công kích cường đại lực phòng ngự, cái này Lữ Kiêu Hùng thân xác, đơn giản là lợi hại đến hoàn mỹ. Không tệ. Chuyện cho tới bây giờ mọi người cũng đều đã nhìn ra, Lữ Kiêu Hùng có lực lượng phương hướng, hẳn là rèn luyện thân thể thể tu, lực xây một đạo. Bất quá hiển nhiên Lữ Kiêu Hùng hiện nay thân sắc cường độ đối với đồng thời đời tu sĩ mà nói, đơn giản là đổi thay hoàn mỹ đến làm người ta vô cùng phẫn nộ. Cho nên, Lôi sư thánh tử bây giờ mới sẽ ở vào tuyệt đối hạ phong. Đánh, căn bản không đánh lại. Phòng ngự, Lữ Kiêu Hùng thân sắc phòng ngự vậy xa so hắn cường hãn được hơn. Cho nên, hai người thực lực sai biệt cũng là rõ ràng triển hiện ra. Nhưng chính là như vậy, mọi người hồi tưởng lại lúc trước Lôi sư thánh tử đại thắng Đường Tố Minh cũng còn rành trong mắt, bây giờ nhưng bại được như vậy chật vật, thê thảm. Sự chênh lệch giữa bọn họ thật có như vậy khác xa sao? Mọi người khó tin, thần sắc tái nhợt lẩm bẩm nói. Cùng lúc đó, Lôi sư thánh tử gặp Lữ Kiêu Hùng ở gần như vậy khoảng cách hoàn toàn chịu đựng hắn đỉnh cấp nhất kích dưới, lại còn là không chuyện gì lớn tình, không khỏi con ngươi kịch liệt co rút một cái, sau đó, dưới bụng băng bóng, là thật sâu chộp được mình máu thịt chính giữa, máu tươi đầm địa, vô hạn thống khổ, bắt đầu kích thích hắn nội tâm. Trên lệch, thật sự có như vậy khác xa sao? Lôi sư thánh tử không cam lòng, hắn là vì sao cùng kiêu ngạo, vì sao cùng bướng bỉnh? Nhưng bây giờ thực tế nhưng đối với hắn đã kích hắn đánh quá lớn, cái này thật có chút làm hắn khó mà tiếp nhận. Mà vào lúc này, vèo một tiếng pha không vang, Lữ Kiêu Hùng đạp kim quang xuất hiện ở trước mặt hắn, trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống hắn, nhàn nhạt nói, biết ta tại sao nói ngươi đế thuật công pháp chưa nhập môn sao? Lôi sư thánh tử lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn lướt qua Lữ Kiêu Hùng, tại sao? Truy Vũ Lôi Bằng, tu chân giới tiếng tăm lừng lây đế thú một trong chủng tộc, hắn tộc quân ở giữa người xuất sắc, chính là thành tiểu thiên yêu đế, được gọi là yêu thần vương, cũng không tính là hiếm thấy chuyện. Mà đây Truy Vũ Lôi Bằng lại có hai lớn chí nhất, ngươi biết là cái gì không? Lữ Kiêu Hùng bình tĩnh nói trước, nhưng không cùng Lôi sư thánh tử có gì trả lời, liền lại lần nữa nhàn nhạt nói, Truy Vũ Lôi Bằng lợi hại nhất hai bàn tay đoạn, một là tốc độ, hai là thân xác, nhưng là, ngươi cảm thấy nó tại sao tốc độ sẽ là lợi hại nhất? Tại sao? Lôi sư thánh tử lại hỏi lần nữa. Bởi vì nó thân xác. Lữ Kiêu Hùng chậm rãi nói, khiến cho được Lôi sư thánh tử khổng lồ nhuốm máu yêu đồng hung hăng co giúp một cái. Truy Vũ Lôi Bằng tốc độ tại sao phải mạnh nhất? Nhanh nhất là bởi vì là nó thân xác. Gặp Lôi sư thánh tử ánh mắt co giúp lại, Lữ Kiêu Hùng ánh mắt lóe lên, thản nhiên nói, Truy Vũ Lôi Bằng thời kỳ tột cùng thân sắc mạnh, đủ để đứng vào toàn bộ tu chân giới muôn vàn chủng tộc cường giả chính giữa trước 20, ngươi biết đây là khái niệm gì sao? Đối với Truy Vũ Lôi Bằng cái chủng tộc này mà nói, cái gì lôi đình lực, cái gì tốc độ, hoàn toàn chính là đồ chơi. Thân sắc của bọn chúng thật sự là quá mạnh mẽ, cho nên hết thảy các thứ này cũng có thể tùy tiện bị nắm giữ, đi điều khiển. Nghe được cái này vậy lời nói, không chỉ là Lôi sư thánh tử cả người run rẩy biên độ rõ ràng hơn. Chính là trong hư không vậy Ngụy Đế Thiên Hàn, Ngũ Thiên Hào các người, cũng là hai mắt nhìn nhau một cái sau rung động thật sâu, nói, người này kiến thức rộng bác, đạo tâm chi nhắn nhủi, thật là làm người ta kinh ngạc cả. Hiển nhiên, đứng ở bọn họ cái này cao độ mà nói, tự nhiên biết Lữ Kiêu Hùng nói đều là đúng. Truy Vũ Lôi Bằng mặc dù tốc độ kia ở toàn bộ tu chân giới đều là xếp hạng thứ trước, số 1 số 2, hơn nữa đối với sấm sét nắm giữ cũng là khá là cường hãn, nhưng là, đây cũng không phải bởi vì bọn họ bản thân thiên phú như vậy, giỏi dùng sấm sét sẽ là sở trường tốc độ, mà là bởi vì bọn họ thân sắc chân thực quá mạnh mẽ, mới đưa đến tốc độ nhanh. Đưa đến sấm sét bị thân sắc của bọn chúng nơi hàng phục. Truy Vũ Thiên Thánh Hóa Bằng Quyết, bản thân chính là bằng Thiên Thánh Đế quan tưởng Truy Vũ Lôi Bằng nhất tộc sáng tạo ra được đế quyết. Mà bằng Thiên Thánh Đế năm đó chỗ lợi hại nhất, không phải cái gì tốc độ, cũng không phải cái gì sấm sét, mà chẳng qua là thân sắc không địch một điểm này thôi. Nhưng quang cũng chỉ là một điểm này, liền làm hắn xé xác Chu Tức Thiên Cung hai đại đế người. Cho nên nếu là tu luyện cái này Hóa Yêu Đế Quyết, lôi sư thánh tử nhưng lẫn lộn đầu đuôi điều nghiên tốc độ kia, vậy sấm sét, cái này đích xác, bản thân chính là một loại sai lầm. Mà cựu thánh lôi thiên sư tại chỗ miệng mở mở lại nhắm lại, nhắm lại lại dương ra, cuối cùng mới là khá là tự trách lắc đầu một cái. Một điểm này, liền hắn cũng không thể tưởng đến. Nếu như hắn thật sớm nghĩ tới, lôi sư thánh tử vậy chưa đến nỗi sẽ đi lên như bây giờ kỳ đường. Cùng lúc đó, vậy diễn trên sân khấu lôi sư thánh tử tại chỗ thần sắc chợt xanh chợt tím, âm tình bất định hồi lâu, cuối cùng chợt thê thảm cười một tiếng, nhàn nhạt lắc đầu. Xem ra ta đích xác là thua không oan uổng. Tiếng nói rơi xuống, hắn thân thể cao lớn lập tức chen động thu nhỏ lại. Không tới chốc lát thời gian, hắn truy vũ lôi bằng hóa thân chính là tản đi, trở về thành hình người tư thái. Mà đặc biệt là rõ ràng sự việc là, lúc này tay hắn cánh tay bất ngờ đã là biến mất không còn một ngống. Nguyên lai lúc trước Lữ Tiêu Hùng đánh gãy lôi sư thánh tử hóa thân vây cánh, liền chính là lôi sư thánh tử cánh tay phải. Thấy tình cảnh này, mọi người lại là một hồi tĩnh mịch, một hồi trầm mặc, một hồi xúc động. Lúc trước, lôi sư thánh tử đánh bại Đường Tố Minh lúc, có thể nói là như mặt trời ban trưa. Mà bây giờ, làm sao xem đều là khá là thê thảm ạ. Mà ở gặp được một màn này, Lữ Kiêu Hùng nhưng là như cũ thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói, nhắc tới, hai chúng ta tu con đường có chút tương tự. Truy Vũ Lôi Bằng, ở lâu hơn xa một chút thời đại cũng là thái cổ yêu thần chủng tộc một người trong đó. Mà thái cổ yêu thần, trừ vô cùng thiếu một số trường hợp đặc biệt bên ngoài, những thứ khác tất cả đều là thân sắc thông thiên bất tử bất diệt hạng người. Ngươi nếu tu luyện cái này tiểu công pháp, vậy đi lên con đường này, thân xác liền tuyệt đối là ngươi duy nhất không thể coi nhẹ địa phương. Hôm nay đánh một trận, coi như là ta miễn phí là ngươi học một khóa. Là ta học một khóa. Lôi sư thánh tử ra mặt co quắp mấy cái, môi cũng là như vậy. Nhưng cuối cùng hắn vẫn lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, trận chiến này, ta nhận thua. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là xoay người rời đi. Nhưng không người chú ý tới là, ở hắn xoay người rời đi ngay tức thì, môi của hắn bất ngờ là trên dưới nhúc nhích mấy cái, phun ra không tiếng động chữ, hình như là cảm ơn. Mà ở thấy tình cảnh này, mọi người yên lặng, tĩnh mịch rất lâu, sau đó, rốt cuộc, chấn thiên xôn xao tiếng, là giống như tinh hỏa liệu nguyên vậy vang tới. Thiên địa làm một hồi chấn động. Lữ Kiêu Hùng, thắng. Đúng vậy, Lữ Kiêu Hùng thắng. Tên này, đơn giản là một quái vật. Không nghĩ tới hắn thực lực lại có thể khủng bố đến loại trình độ này, liền từng đánh bại Đường Tố Minh lôi sư thánh tử, ở trong tay hắn cũng là bị như vậy nghiền ép. Quả thật, Lữ Kiêu Hùng thân thể này đơn giản là cường hãn. Lúc trước vậy cùng kinh khủng sấm sét nhất kích, hơn nữa còn là vậy cùng khoảng cách gần dưới trạng huống, nhưng lại có thể liền trọng thương hắn tư cách cũng không có. Tóm lại lôi sư thánh tử trận chiến này thua không oan uổng. Lang Vương Lữ Kiêu Hùng, đúng là toàn phương diện đem hắn nghiền ép. Đúng vậy. Nguyên lai đây mới là vậy đứng đầu ba người chính giữa một trong thực lực chân chính sao? Đúng là khủng bố à, chính là không biết, cái này cùng Lữ Kiêu Hùng so với Doanh Huyền, so với Trần Phi, rốt cuộc ai lợi hại hơn? Cái này quá khó nói, bọn họ ba người không đúng đang đánh một tràng, căn bản không biết hai thắng thắng bại. Bất quá bây giờ Trần Phi muốn cùng Doanh Huyền khai chiến, ta có loại dự cảm, cuộc chiến đấu này ít nhất sẽ so với trước kia Lữ Kiêu Hùng đối chiến Lôi Sư Thánh Tử, xuất sắc 10 lần, 100 lần. Có lẽ có thể đi. Cái này Doanh Huyền, không phải Lôi Sư Thánh Tử, Hư Không Kiếm Tôn Trần Phi, cũng không phải Lôi Sư Thánh Tử. Mọi người triệt để rối loạn. Ba viện thi đấu tổng trận chung kết 5 và 3, Lôi Sư Thánh Tử chiến bại tại Lữ Kiêu Hùng. Kế tiếp, Thắng Vương Doanh Huyền sẽ cùng Trần Vương Trần Phi đỉnh cấp đánh một trận. Cùng lúc đó, vậy trong hư không linh nguyên thánh chủ cũng là chậm rãi nói, truyền âm xuống. Trang thứ nhất tỷ thí, Lữ Kiêu Hùng thắng. Kế tiếp là trận thứ 2 tỷ thí, thạch đài số 2 Doanh Huyền đối trận thạch đài số 4 Trần Phi. Các ngươi hai người, lên một lượt đài đi. Tiếng nói rơi xuống, hai đạo thân ảnh, Trần Phi cùng với Doanh Huyền, đều là ngay tức thì leo lên vậy trước cáo kình linh khí cũng còn không tản đi diễn võ trường thiết huyết chiến trên đài. Xa xa đối mặt, ánh mắt lạnh lẽo. Cùng lúc đó, ở thấy một màn này, mọi người cũng là hô hấp dồn dập, ánh mắt kịch liệt lóe lên, chặt đem vậy trên lôi đài hai người nơi nhìn chằm chằm. Cuối cùng là đến à, Trần Phi, Doanh Huyền, giữa bọn họ đánh một trận, cuối cùng cũng bắt đầu. Mọi người tự lẩm bẩm, nội tâm chính giữa tràn đầy sôi trào và mong đợi. Chương 1858, mạnh nhất cuộc chiến. Ba viện thi đấu tổng trận chung kết 5 và 3, Hư Không Kiếm Tôn, Trần Vương Trần Phi đối trận từng được gọi là tuổi trẻ nhất đại người thứ nhất Thắng Vương Doanh Huyền, tại Phách Huyết Hoàng Đô xưa nay diễn võ trường thiết huyết chiến trên này, trăm triệu hàng tỷ người trước mắt. Chỉ này đánh một trận, có thể nói chân chính là làm tất cả mọi người tại chỗ trong lòng nhiệt huyết và kích động tâm trạng, tất cả đều bị phóng thích ra ngoài. Vì vậy ở vào giờ phút này, không người không kích động, tất cả mọi người tại chỗ nội tâm chính giữa cơ hồ đều sắp nổ vậy. Trần Phi, Lữ Kiêu Hùng, Doanh Huyền. Này ba người chính là hôm nay tất cả mọi người trong lòng công nhận người mạnh nhất ba người. Chính là lúc trước tuyệt diễm thiên hạ, khiếp sợ người đời Lôi Sư Thánh Tử, hoặc là vị kia liệt song vương tứ tôn trung thần kiếm kiếm hoàng Đường Tố Minh, và bọn họ so với cũng là kém không thiếu. Lang Vương Lữ Kiêu Hùng, hoàn toàn mọi phía đem Lôi Sư Thánh Tử nghiền ép. Mà hôm nay cuối cùng là có hai vị cái này một tầng thứ siêu cấp yêu nghiệt đứng ở cùng trên võ đài. Trận chiến này, ai sẽ thắng? Không người biết, nhưng có thể hiểu một chút nhưng là, trận chiến này, ác sẽ trở thành là ba viện thi đấu mở thi đấu đến nay, đặc sắc nhất, rung động nhất mọi người, nhất làm người ta mong đợi đánh một trận. Thắng Vương Doanh Huyền, trước đây chúng ta mọi người công nhận tuổi trẻ nhất đại thứ nhất, có thể nói không người có thể địch thiên tài siêu cấp, đệ tử yêu nghiệt. Còn có Hư Không Kiếm Tôn, Trần Vương Trần Phi, này giới ba viện thi đấu tất cả mọi người cũng không nghĩ tới siêu cấp ngựa đen, các loại cường đại thần thông tiện tay nặng tới, có thể nói thông thần. Nhất là vậy hư không lực, càng có thể nói là công giúp tạo hóa, không người có thể địch. Cái này hai người, kết quả ai sẽ thắng? Trận chiến này thật sự là quá làm người ta mong đợi. Ở giữa thiên địa, vào giờ phút này hiện đầy xôn xao. Tất cả mọi người đều là tâm trạng vô cùng kích động hướng Trần Phi còn có Doanh Huyền nhìn, cặp mắt bắn ra tinh mang, cả người không cầm được kích động run rẩy. Vì vậy vào giờ phút này, người bất kỳ đều có thể đoán được, trận chiến này tất sẽ là tuyệt diễm thiên hạ long trời lở đất đánh một trận. Lôi sư thánh tử đi mà phục còn, tóc thai bù xù, mặt đầy máu lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, Doanh Huyền hai người. Lang Vương Lữ Kiêu Hùng trôi giạt từ vậy diễn võ trường nháy mắt bước đi ra, thần sắc bình tĩnh, nghiêng đầu nhìn lướt qua Doanh Huyền, lại quay đầu nhìn xem cách đó không xa thần sắc bình tĩnh Trần Phi, trong ánh mắt hiện lên nhàn nhạt màu vàng dài mang. Không chỉ có như vậy, Thôi Thần, Liễu Nhân Thanh, Liễu Thanh Quynh, Du Quân, vậy các thế lực lớn tông môn, tất cả đại học viện thế gia cổ xưa tôn chủ, giáo chủ, thái thượng trưởng lão, giơ lên trời trụ khổng lồ, vào giờ phút này bọn họ tất cả đều là ánh mắt lóe lên chặt chặt đem hết thảy các thứ này thu hết vào mắt, chút nào cũng không muốn bỏ qua. Hai người bọn họ, cuối cùng là bắt gặp à? Ai? Trên hư không, Linh Nguyên Thánh Chủ chậm rãi nói, đến cuối cùng không nhịn được khẽ than một tiếng. Nói thật, tại hắn góc độ mà nói, vô luận là Trần Phi vẫn là Doanh Huyền, đều là bọn họ tộc người Tam Hoàng vực dẫn lấy làm hánh diện thiên tài siêu cấp, hoàn toàn có thể bị bọn họ coi là tương lai người nối nghiệp, hy vọng, nhưng mà, này hai người ân oán giữa bất hòa, nhưng hơi có chút làm người ta nhức đầu. Doanh Huyền trước kia tuổi trẻ nhất đại, tổng cộng có 4 đại thiên tài, theo thứ tự là Doanh Huyền, Doanh Phàm, Doanh Hư Đạo, Doanh Phượng Lan, nhưng mà, Trần Phi nhưng một giết liên tục 3 cái, loại chuyện này đổi lại là bất kỳ một người nào, cũng không thể đến đây thì thôi. Huống chi Doanh Huyền vậy cùng trước đây công nhận đệ nhất thiên hạ trẻ tuổi đồng lứa thiên tài siêu cấp, mà Cửu Thánh Lôi Thiên Sư còn có Phách Huyết Thần Hoàng nghe vậy, thì cũng là mặc dù sắc mặt khá là bình tĩnh, nhưng trong lòng chính giữa cũng là khẽ than một hồi. Thật ra thì loại chuyện này, bọn họ cái này mấy ngàn năm qua, sớm đã là kiến quán gặp nhiều. Cổ ngữ mây một núi không thể chứa hai quặng. Tuổi trẻ nhất đại vượt là nhân vật thiên tài, liền hướng đi cản mũi nhọn lộ ra, cùng khí ngất trời. Vì Trần Phi giết liền Doanh Phàm, Doanh Hư Đạo, Doanh Phượng Lan ba người, ở bọn họ xem ra, cái này rất bình thường, nếu không phải giết, Trần Phi chưa chắc có thể đi đến bây giờ. Mà Doanh Huyền vì vậy và Trần Phi kết làm thủ án, vậy không sai, nếu như thủ này không báo, hắn Doanh Huyền nói thiên tài gì? Nói gì đệ tử? Mà đây, cũng là muốn leo lên Lăng Tiêu trẻ tuổi đồng lứa thiên tài đều phải trải qua một ít chuyện tình. Nghĩ tới đây Phách Huyết Thần Hoàng khẽ lắc đầu, yên lặng không nói. Vậy Cửu Thánh Lôi Thiên Sư chính là mắt nhìn xuống dưới chân Trần Phi, Doanh Huyền hai người, nhàn nhạt lẩm bẩm nói, "Trần Phi, Doanh Huyền, cái này hai người rốt cuộc ai càng lợi hại hơn đâu?" Một bên, vậy Ngụy Đế Thiên Hàn cùng với Ngụy Đế Ngũ Thiên Hào khẽ môi nhếch lên mỉm cười nhàn nhạt, giống như là rất mong đợi tựa như được. Mà Cơ Phùng Viễn chính là ở một bên ánh mắt kịch liệt lóe lên, chợt hai tay nhẹ nhàng một nặng, sau đó bông, sau đó lại là một xiết, sau đó có bông. Như vậy Chu Nhi phục thủy, không ngừng lặp lại. Hiển nhiên, thời khắc này hắn, chột dạ cũng không bình tĩnh. Còn như Tần Vương Doanh Chính thì vẫn là bộ kia không thèm chú ý đến thương xanh lãnh đạm thần sắc. Bàn tay hắn siết vọt một cái màu đen vòng tay trên tuần hoàn nhàn nhạt ban văn trạng nguyên tử lực, như mộng như ảo, như có thực chất, ở đó trên không ngừng tuần hoàn quanh quẩn. Doanh Chính bàn tay bỗng nhiên đem bóp một cái, phản phất là chần chờ một chút, đi theo vừa bông ra. Cùng lúc đó, dưới chân bọn họ cả vùng đất Doanh Huyền thì cũng đã là một mặt lạnh lùng bước lên vậy diễn võ trường thiết huyết chiến trên này. Ngươi còn đang chờ cái gì? Như là sợ, có thể bây giờ nói cho ta, nói như vậy ta cũng có thể đại phát từ bi một lần, quỳ xuống hướng ta cầu xin tha thứ, hôm nay trận chiến này, ta Doanh Huyền có thể ngươi tha người một mạng. Doanh Huyền nghiêng đầu khinh miệt nhìn tại chỗ còn chưa di động, càng là lên đài Trần Phi, giọng khá là châm chọc cười lạnh nói: "Tha ta một mạng." Trần Phi khá là cảm giác buồn cười lắc đầu cười một tiếng, hướng vậy diễn võ trường thiết huyết chiến đài từ từ đi tới, loan cười nói: "Chính là ngươi Doanh Huyền, thật lấy là ở ta Trần Phi trước mặt là thứ gì sao?" Tiếng nói vang lên ngay tức thì, Trần Phi thân thể bỗng nhiên bình bịch bịch đầu dương cao, phát ra tiếng vang. Liên tại tất cả người thấy tình cảnh này khá là ngẩn ra trong nháy mắt, Trần Phi thân thể bắt đầu xuất hiện kỳ dị biểu hiện. Hắn mua đi một bước, thân thể liền dương cao một đoạn, tóc dài dài một đoạn, 9 bước sau đó, hắn người này biến thành cao hơn 2m, tóc dài xóa vai, dung mạo tuấn mỹ như thiên thần. Không chỉ có như vậy, ở hắn bên trong thân thể, còn có một cổ vô cùng làm khó lấy hình dung thâm thúy, cường hãn hơi thở, tựa như là vậy vạn trượng long được vậy vô cùng là huyền đỉnh nhạc chỉ phóng thích ra ngoài, khiến người liền sắc mặt đổi, kinh hãi không thôi. Vậy, đó là người nào? Đột nhiên có một vị lao giáo chủ chỉ Trần Phi chán kinh ngạc lẩm bẩm nói. Ở nơi đó, Trần Phi trên chán, chẳng biết lúc nào, lại là xuất hiện một con tháng vậy hình vẽ, lúc này đang tỏa sáng lấp lánh, ánh sáng nhu hòa, ôn hòa, giống như là yên tĩnh đêm khuya trên bầu trời con tháng như nhau, hiện đầy khó mà hình dung sâu không lường được hơi thở. Thấy tình cảnh này, mọi người đều là thần sắc thay đổi. Tốt vật kỳ quái. Ngước mắt nhìn vậy con tháng hình vẽ, Lữ Kiêu Hùng theo bản năng xoa ngón tay, tự lẩm bẩm. Mà Doanh Huyền gặp một màn này chính là không nhịn được hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói trầm trọng. Chứa lợi hại gì, làm cái gì huyền hư? Ngươi lấy là như vậy là có thể làm ta đối với ta hơn kiêng kỵ mấy phần. Thật sự là mộng tưởng hảo huyền. Vậy mà lúc này Trần Phi nhưng liền cảnh sẽ hắn nửa chút ý tứ cũng không có. Chỉ thấy vậy lúc Trần Phi nội tâm chính giữa đang khá là mừng rỡ, tự lẩm bẩm, không nghĩ tới ta Trấn Sơn chân quyết lại có thể vào lúc này đến hiện trường đột phá, cái này thật đúng là thêm gấm thêm hoa ạ. Không tệ. Ở gặp được Lôi Sư Thánh Tử và Lữ Kiêu Hùng đánh một trận sau đó, chẳng biết tại sao, hẳn là tâm hữu sở xúc, khiến cho được hắn thật lâu cắm ở Báo Sơn ấn thứ tầng 5 cảnh giới Trấn Sơn chân quyết, lại là đến hiện trường đột phá, đạt tới phúc ấn một trọng thiên cảnh giới. Cái này Trấn Sơn chân quyết mặc dù không phải là đế thuật cấp thần thông, nhưng vậy tuyệt đối đạt tới tuyệt thế đại thần thông thuật đỉnh cấp. Phúc ấn thành tựu Trấn Sơn chân quyết ba đại thần ấn chính giữa tầng 2 núi cao cảnh giới, một khi tu thành, không nói hạng người bình thường, coi như là phổ thông thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đại thành thánh hoàng, sợ rằng cũng sẽ đối với hắn kiêng kỵ vạn phần. Mà những người khác mặc dù không biết lúc này Trần Phi là có thay đổi gì, nhưng là, vậy hình trang khuyết trạng thái phúc ấn khí tức phát ra, nhưng cũng là thật thật tại tại, bị bọn họ cảm thụ rất rõ ràng. Không nghĩ tới ta cùng như vậy lão gia, lại có thể sẽ ở một người trẻ tuổi trên mình cảm nhận được loại này khá là cảm giác đè nén hít thở không thông. Một vị cả người tản ra khí tức kinh khủng lão nhân ra ngưng mắt nhìn Trần Phi chỗ chỗ, ánh mắt lóe lên, chậm rãi lẩm bẩm. Một lát sau hắn bỗng nhiên lại lắc đầu cười khổ nói, xem ra ta là già thật rồi, già rồi nha. Nghe được cái này vậy thanh âm, có người hướng lão nhân ra chỗ ở vị trí liếc mắt một cái, chợt không khỏi cổ co rúm một cái, trong hốc mắt hiện ra vô cùng là vẻ kinh hãi. Phái Thiên Long mạnh nhất chấp pháp thủ tọa, hiện đảm nhiệm môn chủ sư tôn, Chu Phong Ký. Trừ cái này ra, còn có quan trọng hơn một chút, đó chính là người này hẳn là một vị thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đại thành thánh hoàng liền chứ. Người này nghĩ đến đây cổ không khỏi lại rụt một cái, hướng diện võ trưởng bên trong Trần Phi nhìn, mọi thứ khuất phục, vô cùng rung động lẩm bẩm nói. Liền thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên cảnh giới bậc này, bây giờ cũng đã là bị bọn họ cho chọc thủng sao? Thế hệ này người tuổi trẻ, thật sự là thật đáng sợ, quá đáng sợ ạ. Cùng lúc đó, Trần Phi vậy rốt cục thì đi tới vậy diễn võ trưởng tiết huyết chiến trên đài. Nhìn xa xa hắn ngay phía trước doanh huyền, Trần Phi ánh mắt lóe lên, trong lòng hơi có chút xúc động, một ngày này, hắn cuối cùng là đến lúc cả. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn khí chất trên người lại lần nữa bắt đầu có chút biến hóa. Chỉ gặp mắt đồng trong long ma thiên cương hỏa lóng lánh, xóa vai tóc đen giống như chân châu vậy sáng bóng, da thịt trắng nõn, thanh tịnh không dánh. Chủ yếu nhất là trên người hắn vậy cổ khí chất, hư không lực, kiếm đạo lực, long ma thiên cương hỏa lực, phúc ấn lực, nếu như là dung hợp vào nhau vậy, thành tựu một loại mọi người trong mắt vô cùng là thiên địa độc lập, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt cảm giác. Không phải tuyệt đại cường giả, căn bản không có. Hừ. Thấy vậy Doanh Huyền lại lần nữa là hừ lạnh một tiếng, cặp mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, trong hốc mắt không biết chính hắn có thể hay không nhận ra được, là có một màn nhàn nhạt ngưng nhiên chậm rãi hiện ra. Bất quá một khắc sau hắn như vậy thần sắc khác thường chính là biến mất không gặp, bình tĩnh lại. Cùng lúc đó, từ trong cơ thể hắn, cũng có một cổ thật giống như hủy diệt gió bao giống vậy cuồng liệt, kinh thời tiết thế chấp từ từ hiện ra. Cùng Trần Phi nơi thả ra khí thế đụng nhau, không rơi hạ phòng, nhưng lúc này ở giữa thiên địa lại dĩ nhiên là nổ ầm chấn động. Thiên địa rung động. T. Thật là khủng khiếp hơi thở đụng nhau. Không sai. Hai người này sức chiến đấu tuyệt đối là đạt tới thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đại thành thánh hoàng cấp. T. Thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đại thành thánh hoàng cấp. Hai người bọn họ thật sự là trẻ tuổi đồng lứa người sao? Doanh Huyền có đế tư, tương lai có hy vọng thành đế. Mà đây Trần Vương Trần Phi, xem ra vậy rất đáng sợ ạ. Trần Phi đối trận Doanh Huyền, chàng này kinh thế cuộc chiến cuối cùng cũng bắt đầu. Vô số người đưa mắt về phía diễn võ trường bên trong. Lúc này, người nào đều đã rõ ràng, Trần Phi và Doanh Huyền giữa chiến đấu, như thuốc nổ thùng vậy, chạm một cái liền bùng nổ. Ha ha ha ha ha. Mà vào lúc này Doanh Huyền cũng là bỗng nhiên cười như điên. Cả người kinh khủng kia nguyên từ lực khí chất lại lần nữa bay lên, ùn ùn kéo đến, giống như ma thần như nhau, nhanh coi Trần Phi lạnh lùng nói. Nói thật ta thật ra thì chưa từng nghĩ ngươi cái này cùng con kiến hôi, nếu có thể từng bước một, đi tới ta Doanh Huyền tới trước mặt. Trước kia ngươi đối với ta lại nói, bất quá là một con kiến, nhẹ nhàng một ấn, ngươi sẽ gặp hải cốt không còn. Nói đến đây Doanh Huyền lại là cười nhạt mấy tiếng, thân thể bắt đầu đùng đùng văng rội, khủng bố nguyên từ lực vậy bắt đầu nhanh chóng sau đó tràn ngập, như vậy không tới chốc lát, hắn lại chính là hoàn thành nguyên từ ma lôi thân thi triển. Hóa thân trở thành một tôn sấm sét nguyên tử ma thần, mắt nhìn xuống Trần Phi, trong mắt sát ý xoay tròn. Dĩ nhiên, thật ra thì bây giờ ngươi đối với ta lại nói cũng là như vậy, như con kiến vậy, không việc gì khác biệt. Nói đến đây Doanh Huyền cặp mắt híp lại, sấm sét hình thành trong hốc mắt nổ bắn ra một đạo kinh khủng sấm sét, lạnh lùng nói, cho nên bây giờ ngươi làm xong chết ở ta trong tay chuẩn bị sao? Nhất thời, tất cả mọi người đều là con ngươi có giúp một cái. Doanh Huyền muốn giết Trần Phi sao? Trần Phi lúc này cũng là cặp mắt híp lại, thản nhiên nói, Doanh Huyền, xem ra ngươi muốn giết ta. Tự nhiên. Doanh Huyền cười, giống như là một người bạn cũ vậy, nhàn nhạt nhìn Trần Phi, trước hay là trước câu nói kia, ngươi như là sợ, nói ra, trực tiếp nói cho ta liền có thể. Không cần. Trần Phi giơ tay lên trắng loãng tay trắng đem cắt đứt, thần sắc bình tĩnh. Lại tiếp theo Trần Phi nhìn Doanh Huyền, bỗng nhiên cười, nhàn nhạt nói, thật ra thì ngươi vậy hẳn biết, ta cũng muốn giết ngươi, mà ngươi bây giờ lời nói này, vừa vặn càng cho ta một cái hành động thủ lý do. Doanh Huyền thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt nói, trong mắt nhưng là toát ra vạn trượng sát ý. Trần Phi, ngươi nếu là thật có bản lĩnh này, ta Doanh Huyền coi như là để cho ngươi giết, lại ngại gì? Chẳng qua là ngươi thật lấy là ngươi có thể có bản lĩnh đó, mà không phải là mộng tưởng hảo huyền, nói vớ vẩn. Ha ha ha. Một tiếng cười như điên, chấn thiên động địa. Động thủ đi. Trần Phi lắc đầu một cái, chắp hai tay sau lưng. Doanh Huyền thần sắc cứng đờ, chợt nụ cười đình trệ, ánh mắt hướng Trần Phi quét tới, lãnh đạm cười nhạt. Đã như vậy, vậy thì như ngươi mong muốn. Oeng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Tiếng nói rơi xuống, ầm ầm bây giờ, Lữ Kiêu Hùng cả người ngay tức thì giống như là đoạt thiên cự thú bùng nổ lên, toàn bộ chu vi chục nghìn mét bên trong khí lưu đều là làm rung lên. Kinh khủng tiếng vang ùn ùn kéo đến xuất hiện, vang khắp thẳng tới mây xanh, rung động người màng nhĩ. Sau đó mọi người chính là kinh hãi nhìn thấy, Lữ Kiêu Hùng lúc này giống nhau đã tại chỗ biến mất, tốc độ kia thậm chí liền mọi người cặp mắt đều đã đem bắt không tới. Vào giờ phút này, mọi người cũng chỉ có thể đủ thấy được, một đạo kinh khủng nguyên từ ma lôi quang, giống như là sao xa đánh vào vậy, dễ như bỡn, trời long đất lỡ, hướng Trần Phi vào tới. Cùng lúc đó, thiên địa đều là bị cái này mênh mông nguyên từ ma lôi quang dính vào một tầng phong phú, đáng sợ màu trắng bạc. Chương 1859, đang phong tạo cực va chạm. Doanh Huyền vô luận ngoài miệng, thần thái lên biết bao miệt thị Trần Phi, nhưng ra tay lúc vẫn còn là hiện ra hắn hôm nay đối với Trần Phi coi trọng. Hắn ra tay một cái, cơ hồ có thể nói là toàn lực ứng phó, lấy ra chí ít 8-9 thành đệ đáy dương lực lượng. Nguyên tử ma lôi thần, bản thân này chính là đế thuật cấp thần thông, mà lúc này khi nó đang thắng Huyền như vậy chân chính yêu nghiệt nhân vật trong tay bị bày ra lúc, lại là không gì sánh kịp, khủng bố, cường hãn đến làm người ta vô cùng phẫn nộ. Oeng. Ầm ầm ầm ầm ầm. Vậy trong hư không, tạm thời bây giờ cơ hội là hoàn toàn bị kinh khủng này nguyên từ lực nơi quanh quẩn, bổ sung không. Doanh Huyền cả người hoàn toàn hóa thành một tôn nguyên từ ma lôi ngưng tụ thành ma thần, hướng Trần Phi liều chết xung phong, chỉ là vậy dẫn động khí lưu, phảng phất như là ở đó trong hư không hình thành dài cỡ chục nghìn mét hàng dài, dễ như bỡn, gào thét thiên địa. Mà khi mọi người, nhất là bất tỉnh đã tỉnh lại thôi thần thấy một màn này lúc, lại là không nhịn được sắc mặt kỳ biến, con ngươi co rút một cái, sau đó nội tâm chính giữa là hiện ra sợ hãi sâu đậm, cùng kinh hãi. Lúc trước Doanh Huyền nếu như cầm ra cái này các thủ đoạn đối phó ta, sợ rằng bây giờ ta đã là chết. Thôi thần chật vật lẩm bẩm nói, cuối cùng cười khổ lắc đầu một cái, có chút tịch mịch. Quả nhiên, và Doanh Huyền cái này cùng siêu cấp yêu nghiệt so với, hắn vẫn là tra xét rất nhiều rất nhiều. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Vậy trong hư không, Doanh Huyền giết hướng Trần Phi tư thái giống như là cuồng long đánh tới, cuồng quyền tới. Bọc ở đó vô cùng tận gió lốc lớn, nguyên tử, lôi đình lực, Doanh Huyền giống như là một tôn chân chính ma thần vậy, mái tóc dài bay lượn, khí chất dữ tợn, khí thế ngất trời. Mà làm vậy cuồng tập lại tới thế ở trong một cái chớp mắt này, chân chính giết hướng Trần Phi đang lúc, mọi người câu đều là gặp được, trong hư không, phản phất là có hàng dài bước thiên rơi xuống, cuối cùng hình thành một đạo bảng lớn như núi nhạc lưỡi khoan vậy hình thể, sát khí ngang dọc, thẳng xông về Trần Phi chỗ. Cùng lúc đó, thấy tình cảnh này Trần Phi cũng là cặp mắt khẽ hé mị. Một khắc sau, bàn tay hắn nhẹ nhàng nâng dậy, một vòng tinh khiết, phản phất là hàm chứa rơi xuống đất lực công thắng, là rất nhanh là hiện tại trong tay hắn. Đó là phúc ấn. Siêu cao cấp đại thần thông thuật, Trấn Sơn chân quyết phúc ấn. Oeng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Đi theo Trần Phi cả người cũng là bắt đầu trường bào vụ vụ, khí thế ngất trời đứng lên. Một cái chớp mắt bây giờ, vậy phúc ấn hoàn toàn sáp nhập vào bàn tay hắn, thậm chí là da thịt, xương cốt, máu thịt, gân mạch. Làm vậy phúc ấn hoàn toàn dung hợp bên trong thân thể, Trần Phi liền lập tức là cũng cảm giác được, mình thân xác lại là ở trong một cái chớp mắt này cường hãn không chỉ gấp mấy lần. Không chỉ có như vậy, làm Trần Phi bàn tay mở ra sau đó, vậy phúc ấn lại là giống như chân chính con thắng vậy, hư hư thật thật xuất hiện ở hắn lòng bàn tay trên hư không chính giữa. Tràn ngập làm người sợ hãi siêu cường chập chờn. Cảm nhận được hết thảy các thứ này, Trần Phi cười. Vừa vặn, sẽ để cho ta thử một chút cái này phúc ấn lực lượng đi. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi híp đôi mắt một cái, đi theo trực tiếp là phóng lên cao, giống như bay lên giao long, dưới chân ngay lập tức bây giờ chính là xuất hiện dài đến chục nghìn mét linh khí nước lũ, rất đứng ở đó hư không, làm người ta chắc lưỡi hít hả. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là một quyền hung hăng và Doanh Huyền đối với đến cùng nhau. Sau đó, giữa trời đất tất cả hết thảy lực lượng chợt tiến tính lại, thời gian, không gian, hết thảy đều tựa như là chợt ngưng như nhau. Bất quá một khắc sau, chấn thiên khủng bố tiếng vang cùng với chấn động, sóng trùng kích chính là cuồng đốt phóng thích ra ngoài. Oeng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Lực lượng vô tận phóng lên cao, xông lên bắn về phía bốn phương tám hướng. Chỉ gặp Trần Phi và Doanh Huyền quả đấm giao hội bây giờ, lại là xuất hiện một cái dài đến nửa thước trùng không vùng. Nơi đó, một phiến đen nhánh, lực lượng kinh khủng không ngừng ở đó bên trong ngoại lan tràn. Trong đó nơi đang thả ra hơi thở, thật là có thể nói hủy diệt. Mà ở đó dài đến nửa thước trung không vùng ra, một quyền hình cung sóng trùng kích trực tiếp là ngay tức thì lan tràn tới đường kính nghìn mét, chục nghìn mét, 100.000 mét, thậm chí triệu gạo siêu đáng sợ trình độ. Cái này, mọi người trợn mắt hốt mồm, chố mắt nghẹn họng nhìn một màn này. Có người, thậm chí là lúc này mồ hôi lạnh trên trán đều xuống, mặt đầy đều là khó tin rung động, thậm chí còn kinh hãi. Đây là cái gì thực lực? Cái này hai người thật là đều là quái vật chứ? Liễu Nhân Thanh ngơ ngác nhìn chiến trường chính giữa chân phi, Doanh Huyền hai người, cả người cũng hoàn toàn không nhịn được đang run rẩy. Nhắc tới, hắn cũng coi là cái này ba viện thi đấu ngũ cường chính giữa một thành viên, nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn cảm thấy mình căn bản không xứng. Không xứng và Trần Phi, Doanh Huyền cái này hai cái quái vật đường liệt. Không chỉ là hắn, liền Lôi Sư Thánh Tử, liền Đường Tố Minh lúc này đều là trầm mặc, nhìn trước mắt hết thảy các thứ này trên mặt thần sắc hơi có chút phức tạp đến khó mà hình dung. Đường Tố Minh bàn tay siết chặt chuôi kiếm, từ đầu chí cuối không nói ra lời. Mà Lôi Sư Thánh Tử chính là siết chặt quả đấm, cả người run rẩy, thần sắc dữ tợn, mặt đầy không cam lòng. Chỉ có Lữ Kiêu Hùng lúc này cặp mắt hơi toát ra tinh mang, ngưng mắt nhìn chiến trường bên trong hai người, cặp mắt ánh mắt một cái chớp mắt không chớp mắt. Cùng lúc đó, diễn võ trường bên trong Trần Phi, Doanh Huyền hai người lại lần nữa khai chiến. Oeng. Ầm ầm ầm ầm ầm. Chỉ gặp Doanh Huyền trong tay, phản phất là nắm một đoàn đủ để hủy diệt thế giới nguyên tử cụ như gió, theo thiên địa rơi xuống, trải qua chỗ hư trống chân gian hoàn toàn rạn nứt, nổi lên hư không chỗ sâu hắc vật chất tối tăm. Nguyên tử ma lôi cung. Cùng lúc đó, Doanh Huyền hét lớn một tiếng, hai tay kéo thành bán nguyệt, căn bản kinh khủng kia nguyên tử gió lốc lớn lại chính là ở trong tay hắn hình thành mũi tên dài giống vậy mũi tên, khoác lên vậy dài tháng dương cung trên, bạ bắn ra. Nhất thời vậy ở giữa thiên địa là xuất hiện kinh khủng chập chờn, kéo ra một đường thật dài khí vết, lạnh thấu xương tiếng xé gió, làm người ta màng nhĩ nổ tung, tất cả đều là máu tươi. Cùng trong chốc lát Trần Phi cũng là cảm nhận được vô cùng là áp lực kinh khủng, đang lấy một loại có thể nói vô địch tốc độ, lại hướng trước hắn vọt tới. Trần Phi cặp mắt nổ bắn ra tinh mang, ngẩng đầu nhìn trời, chết nhìn chằm chằm nguyên tử ma lôi gió lốc lớn mũi tên. Ầm. Sau đó liền gặp hắn vung lên tay phải, một món tràn ngập khí tức kinh khủng hình vẽ trực tiếp là xông lên bay ra, ở đó trong hư không xoay tít một chuyện, trực tiếp là hướng vậy trong hư không nổ bắn ra mà đến mũi tên phóng tới. Mà đồ án kia cũng không phải những thứ khác, chính là lúc trước Trần Phi mới vừa đột phá mà thành Trấn Sơn chân quyết, phúc ấn. Oeng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Hai người lần nữa đụng vào nhau, thiên địa rung lên, vô luận là mũi tên kia, vẫn là vậy phúc ấn, đều cơ hồ là cùng lúc vỡ nát ở đó ở giữa thiên địa, cho tới kinh khủng năng lượng lần nữa hóa thành hình tròn mặt bằng điên bắn ra. Kinh khủng lực lượng hình thành áp lực, cơ hồ mau để cho bên ngoài sân tên yếu nghẹt thở mà chết. Đơn giản là cường hãn đến làm người ta tức lộ ruột. Cùng lúc đó, vậy đây trời khói báo động bên trong, chợt một đạo kinh khủng kiếm khí vọt lên, xua tan hết thảy. Mọi người tim lần nữa co rút một cái, nhanh chóng lắc đầu, chỉ gặp lúc này Trần Phi đang ngưng mắt nhìn Doanh Huyền, trong mắt kinh khủng tinh mang bạo xạ. Bây giờ cần phải giờ đến phiên ta chứ? Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi kiếm khí trong cơ thể ngất trời hơn nữa. Không chỉ có như vậy, lại một khắc sau, Long Ma Thiên Cương Hỏa lại có thể cũng là xuất hiện. Ùm một tiếng ngọn lửa đốt trời lớn vang, Long Ma Thiên Cương Hỏa ngay lập tức gian hóa thành một con gấu hùng thiêu đốt liệt diễm thần long, phụ ở đó hổ đế đế kiếm trên. Đi theo Trần Phi híp đôi mắt một cái, trực tiếp là một kiếm lăng không chém ra. Hạo Quang Cửu Kiếm, Thứ Cửu Kiếm. Một kiếm ra, Thiên Địa Kinh. Nhất là Linh Nguyên Thánh Viện một đám cường giả thế hệ trước, cái này ngay tức thì lại là không nhịn được đằng một tiếng từ mình chỗ ngồi bỗng nhiên đứng dậy, con ngươi bạo xúc, rung động nhìn Trần Phi. Hạo, Hạo Quang Cửu Kiếm, Thứ Cửu Kiếm. Trên mặt tất cả mọi người thần sắc đều là khó tin. Hạo Quang Cửu Kiếm, Linh Nguyên Thánh Viện trấn viện cấp nhất lưu đại thần thông thuật, tổng cộng cũng chỉ có cửu kiếm, mà bây giờ Trần Phi lại có thể đem sử ra. Một kiếm này ngang qua bầu trời mênh mông, dễ như bỡn, kiếm khí thẳng tới mây xanh. Không chỉ có như vậy, hơn nữa Long Ma Thiên Cương Hỏa dung hợp lẫn nhau phối hợp, một kiếm này lại là đạt tới nào đó làm người ta hít thở khó khăn tuyệt vọng mạnh mẽ cao độ. T. Trong chốc lát, vô tận ngược lại hút khí lạnh tiếng xuất hiện ở bên ngoài diễn võ trường. Thậm chí không thiếu danh chấn thiên hạ chân chính lao quái vật, tông chủ, giáo chủ, thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đại thành thánh hoàng cấp nhân vật, lúc này đều là hơi biến sắc mặt, không cách nào nữa đối với trận chiến này giữ vững bình tĩnh. Mà giống nhau, chính là Doanh Huyền, lúc này cũng là không có biện pháp giữ vững bình tĩnh. Đáng chết. Doanh Huyền âm trầm gương mặt một cái, ánh mắt sâu thẳm nguyên tử sấm sét cặp mắt kịch liệt lóe lên. Linh Nguyên Thánh Viện nhất lưu đại thần thông thuật Hạo Quang Cửu Kiếm nổi tiếng thiên hạ, hắn tự nhiên không có thể không biết. Mà đây Hạo Quang Cửu Kiếm thứ cửu kiếm, muốn thật là hình thái hoàn mỹ, nghe nói chỉ sợ cũng coi như là thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên cường giả đỉnh phong cũng không có lực đối mặt, sẽ bị một kiếm chém chết, mà bây giờ Trần Phi lại là đem một kiếm này dùng được, đây đối với hắn Doanh Huyền mà nói, tự nhiên áp lực thiên đại. Bất quá một khắc sau, Doanh Huyền chợt sắc mặt kinh miệt cười một tiếng. Nguyên lai là giả Hạo Quang Cửu Kiếm thứ cửu kiếm.